Rầm rầm rầm. Song phương giao phong chung một chỗ, tốc độ nhanh không thấy được ảnh tử, chỉ là thấy thanh quang cùng huyết quang ở va chạm, đủ loại sát chiêu nhanh chóng đánh ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ở giao phong trăm chiêu thời khắc, Thanh Liên Thiên Tôn một bước tiến lên, tay phải diễn hóa thành một luân thái dương, tay trái diễn hóa thành một luân minh nguyệt. Một quyền đánh giết mà ra. Ầm. Đại ấn màu đỏ ngòm đụng vào kim sắc thái dương trên. Đại ấn màu đỏ ngòm xuất hiện cái hở. Màu đen minh nguyệt cũng là đánh vào huyết bức yêu tôn trên thân thể. Rầm rầm rầm. Huyết bức yêu tôn nửa bên thân thể bị đánh ép viên tử trạng thái, thân thể thật giống như sườn núi túi như vậy đụng trên mặt đất sau đó xuất hiện một cái hố to. Mặt đất cũng là sau đó run rẩy kịch liệt, thật giống như địa chấn. Sắt. Thanh Liên Thiên Tôn bước lên trước, một cước đạp mà tới. Kèm theo bước chân chấn áp mà xuống, nhất phương hư huyễn ma khu vực diễn hóa mà ra, có ác quỷ ở gào thét bi thương, có ma đầu đang giãy giụa. Huyết bức yêu tôn vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu, trên người sát khí sôi sùng sục lên, thúc dục huyết sắc pháp lực hóa thành hủy diệt quang mang phản kích đi, cũng không có một tia chỗ dùng, lần nữa bị đánh mà bay. Huyết bức yêu tôn, ngươi quá yếu. Thanh Liên đánh giết tới sát chiêu ác liệt, có thể ở lúc công kích khắc cũng là mở miệng nói trầm trọng, yêu tộc bát đại yêu tôn, tu vi của ngươi yếu nhất, không hổ là hóa thần sĩ đủ. Khó trách, những hóa thần đó cường giả đều là ở bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, chỉ có ngươi rút lui, sợ hãi rồi, rút lui trở về. Ha ha. Huyết bức yêu tôn cười lạnh nói, ngươi khinh người quá đáng, thiên ma giải thể đại pháp. Trên người hắn khí tức đang sôi trào, tựa hồ muốn thúc dục bí thuật, tiến vào liệu mạng trạng thái. Liền sau đó một khắc, dưới chân huyết sắc độn quang chớp động, thân thể đang biến hóa, hóa thành một đầu dài ba xích huyết sắc biến bước, tốc độ chi không ngừng tăng vọt, chạy thoát thân đi. Miệng cương không tới 3 giây, chính là lựa chọn chạy trốn. Lưu được thanh sơn ở, không lo không tủi đốt. Chạy đâu? Thanh Liên Thiên Tôn thúc dục đột quang, thanh quang chớp động, đuổi giết đi. Chỉ là mấy hơi thở, chính là tiêu tan ở phương xa. Kèm theo hai vị hóa thần cường giả, biến mất đi, chiến đấu hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Mọi người thấy một màn này, cũng là không nói gì. Hóa thần cường giả muốn phân ra thắng bại rất dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn phân ra sinh tử rất khó khăn. Dù sao, không đánh lại chạy, rất khó giết chết. Sắt. Ngay một khắc này, kèm theo hai vị hóa thần tu sĩ rời đi. Nhân tộc Nguyên Anh cùng yêu tộc Nguyên Anh, với nhau nhìn, sát khí đang sôi trào, con mắt trở nên đỏ như máu, song phương chém giết chung một chỗ. Rầm rầm rầm. Kiếm khí phun trào, ánh đao chớp động, ngọn lửa sôi sùng sục, băng xương cửa hàng, đông hư không, thổ thuẫn ngăn cản. Rất nhanh đủ loại sát chiêu, đủ loại tuyệt học, đủ loại bí thuật vân vân, liên tiếp không ngừng xuất hiện, nhân yêu hai tộc lần nữa huyết chiến chung một chỗ, chém giết chung một chỗ. Lục Huyền Cơ thúc dục năm màu thần đao, tiến lên chém tới một cái Nguyên Anh. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ thúc dục một cái trường thương chớp động, thật giống như tinh thần đang lấp lánh, ám sát mà tới. Đâm. Đâm. Đao cùng thương đụng vào nhau, song phương chém giết chung một chỗ lúc, chớp mắt chính là giao phong mười mấy chiêu. Nhưng mà, ngay một khắc này, lại vừa là một đạo ngọn lửa hạ xuống, thiêu hủy hướng Lục Huyền Cơ. Lục Huyền Cơ thân hình chớp động, né tránh ra tới. Có thể lại vừa là một cái trăm mét trường đao chém chết tới, hư không tung bay, chấn áp hết thảy. Trường đao đẩy mở ra. Có thể sau một khắc, lại vừa là ngọn lửa công kích, trường thương ám sát. Trong nháy mắt, ba vị yêu tộc Nguyên Anh dưới sự liên thủ, quần đấu tới, không một chút nào chú trọng võ đức. 466. Chương 470, Vấn Hư Đan, bí cảnh cuộc chiến, canh ba, cầu đạt. Rầm rầm rầm. Theo sát chiêu phun trào, Lục Huyền Cơ lần nữa lâm vào quần đấu chung. Thế cục có chút bất lợi, không chỉ là nơi này hắn, ở còn lại vị trí nhân tộc cũng là lâm vào vây công chính giữa. Trốn đi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục Túng Địa Kim Quang, dưới chân kim quang đang nhấp nháy, tốc độ có thể so với hóa thần, chỉ là trong hô hấp ngay tại ngoài vật lý. Lại vừa là hai cái hô hấp, hoàn toàn biến mất không thấy. Phía sau ba vị Nguyên Anh tu sĩ muốn đuổi giết, có thể chỉ có thể ở phía sau ăn thí. Đồng thời còn lại nhân tộc tu sĩ, cũng là thúc dục bí thuật thoát đi đi. Yêu tộc Nguyên Anh ở phía sau muốn đuổi giết, lại sợ hai chúng mai phục, chỉ có thể buông tha. Hơn 10 vị Nguyên Anh giao phong chung một chỗ, có thể sau cuộc chiến nhưng là không có người nào vẫn lạc. Mười mấy hơi thở sau, Lục Huyền Cơ dừng bước lại. Một lát sau, Kim Hy cũng là tới. Hai người lẫn nhau nhìn, thật lâu không nói, muốn nói điều gì, nhưng là hóa thành yên lặng. Có chút ghen tị, ngày xưa Thanh Liên cùng bọn họ đều là một cái giai cấp, có thể kèm theo chứng đạo hóa thần, đã không ở một cái tầng thứ. Có chút thất lạc đến với nhau trên lệnh, còn có một tia nhàn nhạt thương cảm. Hai người lẫn nhau nhìn chỉ chốc lát, Kim Hy nói, trước đây không lâu, truyền tới tin tức, Phi Vũ chân quân phát ra mời, mời chúng ta đi Sở Quốc Đế Đô. Ở Sở Quốc Đế Đô có chứa nhiều cường giả thiết trí trận pháp, vô cùng kiên cố, nơi đó phòng ngự cực kỳ vững chắc, rất khó công phá nơi đó. Phi Vũ chân quân mời chúng ta đi trước chống lại yêu tộc. Nhân tộc cường giả số lượng không ít, nếu là cùng yêu tộc đối kháng chưa chắc sẽ thua hết, chỉ là trước đây không lâu bị đánh một trở tay không kịp. Nhân tộc bị tiêu diệt từng bộ phận, đưa đến thế cục không ngừng trở nên ác liệt. Đế Đô, tự nhiên muốn đi. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, có thể Đế Đô cũng có khó có thể suy đoán nguy hiểm, đến rồi thời khắc nguy cơ, yêu tộc tuy nhiên đáng sợ, động lòng người tộc cũng không thể chửi thề một tiếng. Kim Hy nói ra lo âu, ta hoài nghi có chút nội gian ở trong đó, chúng ta tiến vào bên trong rất nguy hiểm. Lục Huyền Cơ hỏi cho tới bây giờ, thế nào có thể còn sẽ có tu sĩ trong đó gian? Kim Hy nói, những Nguyên Anh đó cường giả, không thể nào đi đầu quân yêu tộc. Chỉ là yêu tộc nhưng là có một ít bí thuật, có thể khống chế nhân tộc cường giả. Tỷ như độ hóa bí thuật, con rối bí thuật, còn có một chút quỷ dị đoạt xá các loại, đều là có thể khống chế một ít Nguyên Anh cường giả. Thử đi Đế Đô, khả năng gặp gỡ một ít đại nguy hiểm. Lục Huyền Cơ nói, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chúng ta đây hãy đi đi. Kim Hy nói. Hai người nhìn nhau một cái, với nhau trong mắt lóe lên nhu tình. Hóa thành một vệt sáng đi Sở Đô đi. Đang lúc này, giữa hư không, một đạo áo xanh nữ tử cao cao tại thượng, vừa vặn thấy một màn như vậy. Vẻ mặt lúc này, thoáng qua vẻ khổ sở. Trong lòng ngươi có nàng, nhưng ta tính là gì? Thanh Liên khổ sở nói, trước đây không lâu, nàng đánh bại huyết bức yêu tôn, nhưng là tốc độ chậm một nhịp đuổi giết không đến, chỉ có thể là buông tha. Có thể ở lúc trở về khác, nhưng là thấy Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy thân cận một màn kia, vốn là muốn đi xuống nói cái gì, cuối cùng nhưng là hóa thành yên lặng. Trước đây không lâu, chặt đứt rất nhiều nhân quả, hóa thành độc lập thân thể, từ nay về sau không hề bị bản thể chế ước, tu vi không ngừng tăng lên, càng là mượn cơ hội chứng đạo hóa thần, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ. Giờ phút này lần nữa nhìn Kim Hy, lần nữa nhìn Lục Huyền Cơ, muốn lên trước thân cận một phen, nhưng là có nhàn nhạt cách mô. Thôi, ép trong lòng hạ nhớ nhung, Thanh Liên biến mất đi. Vừa mới chứng đạo hóa thần, nàng tu vi tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tăng lên nhanh hơn. Có thể tương ứng, chiến đấu kỹ xảo, thần thông bí thuật vân vân, nhưng là lộ ra chưa đủ, phải cần một khoảng thời gian lắng đọng, nền cơ sở mới có thể tiến hơn một bước. Ở một cái bí cảnh chính giữa, đại chiến ở bùng nổ, hư không ở va chạm, hủy diệt triều tịch từng đợt tiếp theo từng đợt. Nhân tộc 3 vị hóa thần, yêu tộc 7 vị hóa thần, với nhau giao phong trùng một chỗ. Song phương đổ máu chung một chỗ, bốn phía gian đang kịch liệt ba động, hủy diệt triều tịch từng đợt tiếp theo từng đợt. Ở trong khi giao chiến, nhân tộc nhất phương ở hạ phong chính giữa. Ngay một khắc này, hư không nổ bể ra tới, kèm theo một cái động phủ vỡ vụn, Đông Cực Thiên Tôn bay ra. Chỉ giờ phút này là, thân thể của hắn thật giống như bể tan cảnh đồ sứ, cả người khí huyết ở bề ngoài, có thể vẻ mặt lúc này mang theo hoan hỉ. Chạy đâu? Lưu lại vấn hư đan. Ngay một khắc này, kia bảy vị yêu tộc hóa thần rối rít quát lên, thúc dục pháp thuật công kích mà tới. Bảy vị hóa thần liên thủ, là bực nào mạnh mẽ? Có thể Đông Cực Thiên Tôn trong mắt nhưng là thoáng qua một tia kiên định, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái tấm thuẫn. Thúc dục tấm thuẫn, nhất thời trên tấm thuẫn từng đạo kim quang đang nhấp nháy, rất nhiều phù văn bay lên, không ngừng diễn hóa thành tuyệt đối phòng ngự. Rầm rầm rầm. Bảy vị yêu tộc hóa thần dưới sự liên thủ, đánh giết ở trên khiên, nhưng là gắng gượng bị chặn lại. Sắt. Bảy vị hóa thần dưới sự liên thủ, lần nữa đánh giết mà xuống, sắt chiêu đang rung động, kiếm khí trùng thiên. Hủy diệt ngọn lửa đánh vào, huyền minh khí lạnh ăn mòn, vô tận hải dâng lên động, sắc bén kiếm khí cắt, vô tận ma khí phun trào, cửu sắc quang mang trấn áp, từng đạo sát chiêu đánh giết xuống. Ngay một khắc này, nhân tộc ba vị hóa thần cũng là đánh tới. Song phương lần nữa đổ máu chung một chỗ. Giao phong chính giữa, hậu thổ thiên tôn hỏi tình huống như thế nào? Thành công. Thật tốt. Sinh mệnh thiên tôn gật đầu nói, chỉ tiếc, bắt đầu thiên tôn nhưng là chỉ còn lại nguyên thần, chuyển tiếp đi, đáng tiếc đáng tiếc. Bắt đầu đạo hữu hậu nhân, chúng ta tất nhiên phải đối đãi tử tế. Đông Cực thiên tôn ho khan nói, tay trái ăn vào linh dược đang khôi phục thương thế. Sức thuốc ở hòa tan, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể, tu vi đang từng chút khôi phục. Kịch chiến một lát sau, Đông Cực Thiên Tôn thúc dục bí thuật, nhất thời không trung vỡ ra đến, một đạo to lớn khe hở xuất hiện. Quét quét. Đông Cực Thiên Tôn kêu bên dưới, bóp mấy vị hóa thần lần lượt chạy trốn đi. Yêu tộc 7 vị hóa thần muốn đuổi giết đi, nhưng là không kịp rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn trốn. Hắc Long yêu tôn thở dài nói, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, còn có một tia không cam lòng. Trước đây không lâu, chỗ này bí cảnh bại lộ ra. Căn cứ tiết lộ khí thế, bên trong khí tức cổ xưa, có chút một ít bảo bối ở trong đó. Vì vậy, Đông Cực Thiên Tôn dẫn đầu tiến vào trong đó. Tiếp lấy còn lại nhân tộc hóa thần cũng là rối rít tiến vào bên trong, yêu tộc hóa thần cũng là tiến vào bên trong, lúc bắt đầu khác, Song Vương còn tương đối bình tĩnh, duy trì đấu mà không phá. Có thể theo một ít đỉnh cấp bảo tàng xuất hiện, Song Vương chém giết lửa nóng. Vấn hư đan xuất hiện, càng là đem đôi phương mâu lá chắn hoàn toàn kích thích. Vì vậy, Song Vương không bao giờ nữa cố còn lại, huyết chiến chung một chỗ. Nay một cái chiến, chính là ước chừng chém giết 50 năm lâu, sẽ ở sát chính giữa bắt đầu thiên tôn càng là vẫn là đi, chỉ có một tí tàn hồn chuyển kiếp đi, còn yêu tộc chính giữa, Hỏa Phượng yêu tôn miết bản đi, Thần Minh yêu tôn cũng là chuyển kiếp đi. Bất quá cuối cùng vẫn là nhân tộc thủ thắng. Đông Cực Thiên Tôn thành công phá vỡ động phủ, lấy được Vấn Hư Đan, thuận lợi rời đi. Yêu tộc nhưng là thua thiệt lớn. 467. Chương 471, Hóa Thần trở về, canh thứ nhất, cầu đạt. Quét quét. Yêu tộc 7 vị hóa thần, dưới sự liên thủ xé rách bí cảnh, chạy trốn mà ra. Nhìn đã trốn đi nhân tộc chứa nhiều cường giả, rất nhiều cường giả yêu tộc trầm mặc, mất đuổi bắt dục vọng. Đến hóa thần cảnh giới, muốn đánh chết địch nhân rất khó khăn. Địch nhân nếu là muốn chạy trốn, không có 5-3 cái cùng cảnh giới tu sĩ chặn lại, căn bản chặn lại không dừng được. Đuổi giết cũng là vô dụng, không bằng không đuổi giết. Lúc này phiền toái cũng lớn. Kim Ô yêu tôn mở miệng nói, ngôn ngữ chính giữa thoáng qua một vẻ lo âu. Đông Cực Thiên Tôn đã là hóa thần chín tầng, có thể tưởng tượng muốn hiểu ra hư thực chi đạo, bước vào luyện hư cảnh giới ít ỏi khả năng. Có thể có rồi vấn hư đang sau, đánh vào luyện hư cảnh giới cũng phải một khả năng nhỏ nhoi. Tương lai ta yêu tộc lại vừa là nhiều hơn một vị cường địch. Khổng Tước yêu tôn nói, không bằng chúng ta liên thủ tập kích nhân tộc, bắt đầu đại quyết chiến. Không ổn. Đang lúc này, Huyền Vũ yêu tôn mở miệng nói, nếu thua mất, vậy thì nguyện thua cuộc, không cần thiết dây dưa không nứt. Tiếp tục đại tiếp tục đánh. Đối với ta yêu tộc cực đoan bất lợi. Đúng nha, dĩ hỏa vi quý. Lại là một vị yêu tôn mở miệng nói. Ngay một khắc này, yêu tộc hóa thần cường giả bắt đầu chia nứt làm hai cái hệ phái, một cái hệ phái chủ trương cùng sở quốc đại chiến, một cái hệ phái tộc trưởng cùng sở quốc giải hòa. Song phương lâm vào cái vã chính giữa, Kim Ô yêu tôn nhìn một màn này, trong lòng ngẩm đạm. Còn chưa đánh, yêu tộc nội bộ đã chia ra. Hư không đang nhấp nháy, nhân tộc 4 vị hóa thần nhanh chóng chớp động. Chỉ là 3 ngày sau, chính là trở lại sở quốc. Chỉ là đến sở quốc biên giới, nhưng là thấy yêu thú ở ngang dọc, yêu tộc ở sát lục, khắp nơi là hủy diệt, khắp nơi là sát lục. Yêu thú ở ngang dọc chém giết, nhân tộc trở thành huyết thực, số lớn bị săn giết. Lúc này sở quốc có thể nói là vô cùng thê thảm. Sở quốc phát sinh biến đổi lớn, sở quốc đa số địa khu thất thủ. Đông Cực Thiên Tôn khẽ cau mày, ngón tay bấm đốt ngón tay thiên cơ, tính toán chốc lát chính là cho ra một ít tin tức. Đang lúc bọn hắn lâm vào bí cảnh, nhân tộc hóa thần cùng yêu tộc hóa thần tiến vào huyết chiến, giằng co với nhau thời khắc, yêu tộc bắt đầu đối nhân tộc phát động tấn công. Lúc bắt đầu khắc, nhân tộc cùng yêu tộc ở biên quan vị trí, với nhau đang đối đầu, đang kịch liệt đổ máu. Với nhau hai phe đều có thắng bại. Nhưng ngay khi huyết bức yêu tôn xuất hiện, bắt đầu không biết xấu hổ, bắt đầu ỷ lớn hiếp nhỏ, vì vậy ở biên quan vị trí một ít thành trì lần lượt thất thủ, ở bên trong rất nhiều tu sĩ đều bị đánh chết. Sở Quốc khổ tâm thành lập phòng tuyến, rất nhanh thì là đi về phía sụp đổ, nhân tộc gặp gỡ tai họa ngập đầu. Sở Quốc bị yêu thú công hãm, vô số nhân tộc trở thành yêu thú huyết thực, rất nhiều tu sĩ đều bị đánh chết. Nhân tộc trên dưới, có thể nói là vô cùng thê thảm. Ngắn ngắn không đến 50 năm gian, Sở Quốc chính là biến mất 98% dân cư, còn lại rất ít người miệng khốn thủ ở Sở Đô, còn có còn lại một ít thành trì cũng là lão đảo muốn ngã, tùy thời muốn thất thủ. Chỉ là 50 năm không thấy, ngày xưa phồn hoa Sở Quốc, lại luân vì nhân gian luyện ngục. Tạo thành hết thảy các thứ này, đều là huyết bức yêu tôn. Như chỉ là nhân tộc Nguyên Anh cùng yêu tộc Nguyên Anh giao phong, nhân tộc gần đó là không địch lại, cũng sẽ không bị bại lợi hại như vậy. Nhưng là, huyết bức yêu tôn tự mình kết quả, không biết xấu hổ xuất thủ, đánh sát nhân tộc tầng dưới chót tu sĩ, dân chúng bình thường nhưng là để cho thế cục hoàn toàn băng bản. Chỉ là ngắn ngủi 50 năm gian, chính là có 500 tỷ nhân tộc bị huyết bức yêu tôn đánh chết, chết nhân tộc số lượng chiếm cứ người nước Sở miệng 20%. Về phần đánh chết Nguyên Anh tu sĩ, có 50 tôn nhiều. Về phần Kim Đan tu sĩ, Tử Phụ tu sĩ, về số lượng càng là đến không hết. Ở trong kịch chiến, nhân tộc Nguyên Anh cùng yêu tộc kịch chiến thời khắc, huyết bức yêu tôn dẫn đầu xuất thủ, hạ xuống hủy diệt. Đáng ghét, bản tôn nhất định muốn giết hắn. Đông Cực Thiên Tôn tức giận nói. Kèm theo tức giận diễn hóa thành vô tận huyết vụ bay lên, tựa hồ phải hóa thành thiên thai. Đan Dương Thiên Tôn nói, lần này bí cảnh mở ra, có chút đột nhiên. Yêu tộc có 8 vị hóa thần tham gia tranh đoạt, còn có 3 vị hóa thần cũng không tham gia, bọn họ đều là lâm vào bế quan chính giữa. Huyết bức yêu tôn chính là một cái trong số đó, vốn là không có đưa hắn thả ở tâm lý, nhưng ai nghĩ được hắn tàn nhẫn như vậy. Chúng ta hay lại là xem thường hắn, không ra tay thì thôi, vừa sinh ra chính là hủy diệt hết thảy, xuất thủ quá độc ác. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, hóa thần số lượng xa siêu việt hơn xa công bố số liệu. Chỉ là có chút hóa thần rất là khiêm tốn, phai nhạt ra khỏi rồi mọi người tầm mắt chính giữa, tựa hồ không tồn tại. Huyết bức yêu tôn chính là một cái trong số đó, làm việc khiêm tốn nội liễm, thật giống như tiểu trong suốt một dạng không tham dự cái gì đại chiến đổ máu, khiêm tốn ít ỏi tồn tại. Nghe nói, Thập Vạn Đại Sơn mô nơi vị trí chính giữa bế quan, đang ở tìm hiểu vô thượng đại đạo, đánh vào bình cảnh. Về phần bế quan địa điểm, không muốn người biết. Chỉ có như vậy khiêm tốn huyết bức yêu tôn, nhưng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, bình thường khiêm tốn không tồn tại, thời khắc mấu chốt xuất thủ tàn nhẫn vô tình, hoàn mỹ trộm ra thành công, đem Sở Quốc biên giới nhân tộc sát một cái thất thất bát bát, có thể nói là tổn thất to lớn. Cần phải sát huyết bức yêu tôn. Đông Cực Thiên Tôn nói, thúc dục bí thuật bắt đầu thôi toán huyết bức yêu tôn vị trí, kết quả lại là mơ hồ một đoạn, không cách nào chắc chắn đem phương vị cụ thể. Ai, ta thuật tính toán cuối cùng là kém một chút, không bằng bắt đầu Thiên Tôn, căn bản là không có cách suy diễn đem vị trí. Huyết bức yêu tôn đi là huyết chi đại đạo, có thể dựa vào không ngừng nuốt vệ huyết dịch tăng lên tu vi. Như là quá khứ thời khắc, kiên kỵ chúng ta quy củ, không dám số lớn chiếm đoạt nhân tộc. Nhưng lúc này đây, nếu là đem chiếm đoạt nhân tộc huyết dịch tiến hành tinh luyện, có thể phá gông cùm xiềng xích, bước vào trước đó chưa từng có cảnh giới. Đan Dương Thiên Tôn cao mày nói, nhưng là nghĩ đến một cái kinh khủng kết cục. Nhân tộc gặp nạn. Lần này cướp nhân tộc, chiếm đoạt số lớn máu tươi sau, huyết bức yêu tôn có chút ăn quá no, có chút tiêu hóa kém. Có thể ở vài chục năm, mấy trăm năm sau, chỉ cần tiêu hóa lần này nuốt vệ huyết dịch, không ngừng tăng lên sinh mệnh bản chất, tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng, sắp đến trình độ kinh người. Khi đó, tất nhiên là nhân tộc đại địch. Một cái một uống, có được tất có mất. Đông Cực Thiên Tôn nói, thiên cơ khó dò. Ở bí cảnh chính giữa, tranh đoạt bảo vật đánh một trận chính giữa, chúng ta nhân tộc đại hoạch toàn thắng, có thể ở bên ngoài hai tộc đại chiến chính giữa, chúng ta nhân tộc nhưng là đại bại đại bại, đây chính là kiếp số sao? Mọi người đều là trầm mặc. Có được có mất, chỉ là trong đó được mất không hảo tính toán. Có thể yên lặng chính là tốt nhất câu trả lời. Lấy Sở Quốc cự đại thương vong, đổi lấy một quả vấn hư đan, hết thảy đều là đáng giá. Lúc này, Đông Cực Thiên Tôn đã là hóa thần chín tầng, nhưng đối với luyện hư cảnh giới lại còn kém một ít bí ẩn, có thể có một quả vấn hư đan máy đánh vào luyện hư thêm mấy phần khả năng. Vì luyện hư cảnh giới một ít khả năng, hết thảy đều là đáng giá. Dựa theo khế ước, chúng ta nên chia đều một ít bảo vật. Đan Dương Thiên Tôn mở miệng nói. Đúng, một ít bảo vật mở chia đều. Hậu Thổ Thiên Tôn cũng nói. Ở khai chiến trước, mọi người liên thủ huyết chiến, ngăn cản yêu tộc 7 vị hóa thần vây công, cũng là bởi vì Đông Cực Thiên Tôn hứa hẹn cùng lời thề. Bây giờ, nên thực hiện lời thề rồi. 468. Chương 472, phân phối bảo vật, canh 2, cầu đạt. Ngay một khắc này, mọi người lên tiếng, rối rít nhìn hướng Đông Cực Thiên Tôn. Lần này bí cảnh trong đại chiến, Đông Cực Thiên Tôn có thể thuận lợi tiến vào động phủ chính giữa, tuy nhiên có hắn thực lực bản thân cường đại, nhưng cũng là con người tộc tứ đại hóa thần dưới sự liên thủ, ngăn cản yêu tộc tấn công. Ở trong cuộc chiến, một vị hóa thần vẫn lạc, còn lại 3 vị cũng là mỗi người bị thương, tổn thất to lớn. Đại chiến đến bây giờ, Đông Cực Thiên Tôn phải cấp cho bồi thường, thực hiện trước lời hứa. Cái này tự nhiên. Đông Cực Thiên Tôn gật đầu nói, trận chiến này, ta chỉ muốn vấn hư đan, những bảo vật khác có thể phân cho các ngươi. Trận chiến này chính giữa, bắt đầu đạo hữu dẫn đầu vẫn lạc, chuyển kiếp sau đó tin tức không thể người nổi, có thể cấp cho hắn bồi thường đi rồi không một chút nào có thể thiếu. Cái này tự nhiên. Hậu Thổ Thiên Tôn gật đầu nói. Còn lại 2 vị hóa thần cũng là gật đầu đáp dạ. Đối với người chết, mọi người đều là tha thứ. Ở trong khi giao chiến, bắt đầu Thiên Tôn vẫn lạc đi, bất kể là nguyên nhân gì cũng muốn cấp cho đại bộ nhất thưởng. Giống vậy, vấn hư đan giá cả lớn nhất, chỉ là đối với bọn họ vô dụng. Bọn họ khoảng cách luyện hư cảnh giới còn rất dài khoảng cách, vấn hư đan lạc ở trong tay chỗ dùng không lớn, ngược lại, đối với đánh vào luyện hư Đông Cực Thiên Tôn chỗ dùng lớn nhất. Đang lúc này, Đông Cực Thiên Tôn mở ra túi trữ vật. Một món trường thương xuất hiện, trường ước 1 trượng 2, phía trên có màu đen hoa văn, có huyết sắc phù lục, với nhau trộn lẫn, khí tức ác liệt như lửa, thật giống như thủy triều ba động. Cây súng này tên là Liệt Hỏa Thương, chính là lục phẩm linh bảo. Lại vừa là một cái trận đồ bay ra, bên trong có 82 cây phi kiếm, kiếm khí trùng thiên, có nhàn nhạt sát khí phun trào. Trận đồ là chuẩn lục phẩm, 82 cây phi kiếm chính là ngũ phẩm đỉnh phong. Lại là một trái, tên là Huyền Minh Quả, chính là lục phẩm linh quả. Hóa thần tu sĩ uống vào sau, tiêu phí 200 năm thời gian luyện hóa, có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Lại vừa là mở ra hồ lô, bên trong có một quả quả đấm lớn nhỏ đang ăn dược, chính là nguyên thần đan, có thể trợ giúp nguyên anh đỉnh phong đánh vào hóa thần cảnh giới, có thể gia tăng 3 tầng tình hình chung. Lại vừa là mở ra hồ lô, bên trong có 15 mai nguyên anh đan. Lại vừa là lấy ra một cái thủy tinh, ở thủy tinh chính giữa phong ấn một quả kéo dài tuổi thọ quả, có thể gia tăng 2000 năm tuổi thọ. Ngoài ra, còn có 300,000 cực phẩm linh thạch, tàn phá lục phẩm linh bảo, to bằng chậu rửa mặt tiểu tạo hóa thân thiết, phong ốc rộng tiểu cửu thiên thần ngọc, còn có một đầu lục phẩm yêu thú thi thể, còn có một ít quyển gia thú, phía trên ghi lại 2 môn vô thượng thần thông, còn có 3 quyển công pháp vân vân. Sắp xếp để dưới đất, nhìn rất nhiều thu hoạch, mọi người tại đây đều là hóa thần cường giả cũng có chừng mắt cầu ngây ngô dáng vẻ. Những bảo vật này, giá trị có chút to lớn. Hóa thần cũng là tâm động không ngừng. Như không phải trước chuyện ký kết hiệp ước, xác định rõ phân phối phương án, nói không chừng bây giờ muốn đổ máu một trận. Chúng ta đại khái tính toán một ít linh thạch giá trị, sau đó dựa theo giá cả phân phối, nhiều bù đắp, thiếu cấp cho bồi thường. Đông Cực Thiên Tôn nói, tự nên như vậy. Cái thanh này trường thương, ta muốn rồi. Hậu Thổ Thiên Tôn tiến lên, lấy ra Liệt Hỏa Thương. Đan Dương Thiên Tôn tiến lên, lấy ra Huyền Minh Quả. Sinh Mệnh Thiên Tôn tiến lên, lấy ra một quả Nguyên Thần Đan. Mọi người rối rít xuất thủ, bắt đầu phân chia một ít bảo vật, rất nhanh bảo vật chia cắt xong. Bảo vật rối rít rơi vào túi chính giữa, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Yêu tộc khinh người quá đáng, chúng ta nên phản công. Đan Dương Thiên Tôn nói. Còn lại hóa thần rối rít gật đầu. Thừa dịp của bọn hắn tìm tòi bí cảnh, yêu tộc không nói võ đức trực tiếp chụp ra, không báo thủ trở lại như thế nào cam tâm. Hư không chấp động biến hóa, yêu tộc bảy đại hóa thần cũng là hồi cái chết đến đại sơn. Kim Ô Yêu Tôn thúc dục thần niệm triệu hoán bên dưới, chỉ là 10 cái hô hấp không tới. Một cái nam tử áo đen xuất hiện, cung kính nói, bái kiến cha, chúc mừng cha bình an trở về. Gần đây phát sinh cái gì, nói tỉ mỉ, không cần có bỏ sót. Kim Ô Yêu Tôn nói. Đúng cha. Nam tử áo đen mở miệng nói, đem gần đây 50 năm phát sinh chuyện lớn, nói liên tục. Nói rất chậm rất là cẩn thận. Bảy đại hóa thần nghe, sắc mặt biến đổi liên tục. Thế cục hơi không khống chế được. Ngắn ngủi 50 năm gian, nhưng là phát sinh kinh thiên biến cố lớn siêu vượt bọn họ dự liệu. Ở nơi này 50 năm gian, sở quốc đa số địa khu thất thủ, đa số người miệng trở thành yêu tộc huyết thực, trung hạ tầng tu sĩ càng là số lớn vẫn lạc. Ở trong khi giao chiến, nhân tộc có thể nói là đại bại đại bại, thua lao thảm, thế cục kham ưu. Yêu tộc thành công trộm ra. Ở cuộc chiến đấu này chính giữa, huyết bức yêu tôn lại kết quả, ỷ lớn hiếp nhỏ, nhiều lần xuất thủ săn giết nguyên anh tu sĩ, có hơn 50 vị nguyên anh vẫn lạc. Trận chiến này chính giữa, huyết bức yêu tôn đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Phiền phức lớn rồi. Huyết bức yêu tôn nhát gan sợ phiền phức, không dám đi trước bí cảnh cạnh tranh đấu bảo vật, nhưng là săn giết tiểu bối, cho chúng ta trêu ra đại phiền toái. Côn Bằng Yêu Tôn tức giận nói, hắn không được tiến lên đánh lên học bức yêu tôn mấy cái bàn tay. Yêu tộc chính giữa, tại sao có thể có như vậy thứ bại hoại? Đến hóa thần sau, hóa thần tu sĩ rất ít ra tay với nguyên anh, đạo không phải chú ý liêm sỉ, mà là muốn cố kỵ ảnh hưởng. Một ít quy tắc ngầm chế ước hạ, bọn họ không thể ra tay. Có thể huyết bức yêu tôn ngược lại là được, trực tiếp xuất thủ ỷ lớn hiếp nhỏ, đem cái gọi là quy củ phá hư không thể nghi ngờ. Đúng nha, hắn đại sát đặc sát sau, phủi mông một cái đi, chúng ta nhưng là lâm vào phiền toái chính giữa. Huyền Vũ yêu tộc nói, tiếp đó, nên như thế nào kết thúc chiến tranh? Nhân tộc tứ đại hóa thần trở về, yêu tộc không có quá đại ưu thế, tiếp tục huyết chiến đi xuống, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Bây giờ, chỉ có thể lui đi. Kim Ô Yêu Tôn cũng nói, lui đi. Còn lại hóa thần cũng là rối rít gật đầu. Đại khái phương châm là xác định, yêu tộc nên lui binh rồi. Tiếp đó, Kim Ô Yêu Tôn tay lấy ra gia thú, mở ra gia thú đây là một tấm bản đồ, ở phía trên có hai tộc thế lực giải rác, còn có một chút trọng yếu dãy núi, con sông, bình nguyên, thành trì vân vân. Mở bản đồ, mọi người đang thương nghị thảo luận. Ước chừng một lúc lâu sau, rốt cuộc chắc chắn tối hậu phương án, đối với thối lui ra cương vực, còn có cố thủ cứ điểm, phân chia thế lực đợi các loại tình huống, đều có rõ ràng quy hoạch. Lui tới đây, chúng ta có thể lợi ích tối đại hóa. Kim Ô Yêu Tôn nói, cũng có thể tránh khỏi quá độ kích thích mấy vị kia nhân tộc cường giả. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Côn Bằng Yêu Tôn mở miệng nói ra lo âu, Đông Cực Thiên Tôn ăn vào vấn hư đan sau, liệu có thể tắc thành luyện hư tạm thời khó mà nói, nhưng cũng có rất lớn cơ hội bước vào nửa bước luyện hư cảnh giới. Tới lúc đó, chúng ta như thế nào ngăn cản? Thế cục kham ưu. Kim Ô Yêu Tôn nói, nghe nói Đông Hải Long tộc ở quật khởi cùng Thần Thủy Cung đại chiến, ở giao phong chính giữa Thần Thủy Cung bại trận. Thần Thủy Cung tàn dư bắt đầu rút lui đi Ngô quốc, Việt quốc, Sở quốc các loại. Chúng ta có thể cùng Đông Hải Long tộc liên thủ, song phương đổ vật giáp công, tấn công Sở quốc. Chúng ta đối Sở quốc động thủ, Việt quốc, Ngô quốc sẽ động thủ trợ giúp sao? Côn Bằng Yêu Tôn nói ra một cái khác lo âu. Không thể nào. Kim Ô Yêu Tôn nói, đối với nhân tộc mà nói, cứu hận dị đoan thắng được dị loại, Ngô quốc, Việt quốc đều là không còn động thủ, bọn họ sẽ tối bằng quang. 469. Chương 473, yêu tộc lui binh, canh ba, cầu đạt. Nhân sinh chính là lựa chọn, ngay mặt đối dị đoan cùng dị loại thời khắc, xuất tấn công trước cái nào? Dĩ nhiên là dị đoan. Ngô quốc, Việt quốc, Sở quốc đợi một mực tồn tại mâu thuẫn, như không phải là bởi vì một ít nhân tố, đã sớm đổ máu chung một chỗ. Nhưng dù cho như thế, quan hệ lẫn nhau cũng sẽ không có thật tốt. Nếu là hướng Ngô quốc cầu viện, hướng Việt quốc cầu viện, bọn họ lại vừa là cần muốn trả giá cao gì? Rất nhanh, yêu tộc rất nhiều hóa thần ở thương nghị bên dưới truyền đạt mệnh lệnh. Rầm rầm rầm, kèm theo kịch liệt tiếng vang, từng đạo ngọn lửa đang rung động, ước chừng là chu vi trăm trăm trượng ngọn lửa đánh giết ở trên thành tường. Lại vừa là một đạo hàn băng đang ngưng tụ, giữa hư không ô ô vang động chính giữa, vô tiêu hàn lưu ngưng tụ mà thành, hóa thành băng xương đông hướng thành tường. Tiếp đó, hơn 10.000 cây phi kiếm ngưng tụ ở giữa hư không, vạn kiếm tề phi, mang theo lực hủy diệt nói đánh về phía rồi thành tường. Tiếp đó, cự tảng đá lớn ngưng tụ mà thành, liên tiếp không ngừng đánh về phía thành trì. Chiến đấu ở bùng nổ, ở dưới thành tường hội tụ rất nhiều yêu tộc, một mảnh tiếp lấy một mảnh với nhau khí cơ nối liền cùng một chỗ, thúc dục đại hình pháp thuật vành đánh tới thành tường. Giờ phút này, ở trên thành tường có màu xám mù mịt quang mang đang nhấp nháy, trên tường thành có màu trắng quang mang chớp động mà ra, ngăn cản đa số tổn thương. Lại vừa là từng đạo phi kiếm bổ mà ra, kiếm khí như nước thủy triều, lại vừa là có hỏa nha bay lượn mà ra, hóa thành ngọn lửa đợt sóng cuốn tới. Đứng ở trên thành tường, nhân tộc tu sĩ rối rít thúc dục bí thuật đánh giết mà ra. Thành trì chính giữa, rất nhiều trận pháp ở dưới sự vận chuyển, toàn bộ thành trì thật giống như man hoang cự thú nửa bộc phát ra lực hủy diệt nói, đánh mà ra. Hủy diệt đang tiếp tục, song phương ở va chạm. Vô số pháp thuật chôn vùi đi, lại vừa là có vô số pháp thuật diễn sinh mà ra, sóng xung kích liên tiếp không ngừng. Hư không truyền tới tiếng nổ tung. Thành trì chính giữa, rất nhiều trận pháp sư hành tẩu ở các nơi, tu bổ hư hại trận pháp, đối một ít trận pháp tiến hành gia cố, lại vừa là một ít cấp thấp tu sĩ hành tẩu ở các nơi, chuyển vận linh thạch, đan dược, còn có một chút đại hình nổ tiễn, đại hình hủy diệt tính pháp bảo. Thành trì chính giữa, rất nhiều tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, hóa thành hoàn mỹ toàn thể. Đồng thời, dưới đất linh mạch chính giữa linh khí không ngừng bị rút lấy đi, hóa thành năng lượng nguyên tuyển chống đỡ trận pháp vận chuyển. Rầm rầm rầm. Chiến đấu ở bùng nổ, song phương đang liều chết. Đang liều chết chính giữa, vô số tu sĩ vẫn lạc, vô số tu sĩ bị thương. Lại vừa là có vô số tu sĩ tiến lên tiến được rồi thay thế. Mượn trận pháp ưu thế, nhân tộc thương vong hơi ít, mà yêu tộc tổn thất nhưng là tương đối to lớn. Có thể yêu tộc nhưng là cắn răng tấn công, không quan tâm chút nào cái gọi là thương vong. Bởi vì yêu tộc lấy kinh khủng năng lực sinh sản mà sừng, hàng năm cũng là muốn sinh ra số lớn tiểu yêu, từng đợt tiếp theo từng đợt, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ở luyện khí yêu thú, trúc cơ yêu thú, tử phụ yêu thú đợi ba cái tầng thứ bên trên, yêu tộc số lượng là loài người gấp mấy chục lần, bên trên nhiều gấp trăm lần. Chỉ có đến kim đan tầng thứ, nguyên anh tầng thứ, bị huyết mạch giam cầm, cường giả yêu tộc số lượng ở tương đối giảm rất nhiều. Bởi vì yêu tộc sinh dục lực quá mạnh, sinh sôi đời sau số lượng quá nhiều, yêu tộc gần như mỗi trăm năm chính là phát động một trận thú triều, mượn thú triều tiêu hao dư thừa dân cư. Giờ phút này, ở yêu tộc cường giả cấp cao nhất dưới sự chỉ huy, những thứ kia yêu thú cấp thấp rối rít thúc dục bí thuật công kích về phía nhân loại thành trì, ở công thành chiến chính giữa yêu tộc tổn thất to lớn, chỉ là yêu tộc không quan tâm. Chiến đấu đang tiếp tục, liên tục chém giết 3 ngày sau. Yêu tộc có chút mệt mỏi, rất nhiều yêu tộc rối rít thối lui. Nhìn như nước thủy triều thối lui yêu tộc, thành trì thượng nhân tộc tu sĩ rối rít thở phào nhẹ nhõm. Yêu tộc rút lui, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Sắt một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Cho tới bây giờ, ngoại trừ huyết chiến lại không còn lại. Trên thành trì, nhân tộc rất nhiều tu sĩ vẻ mặt thất lạc, đối với thắng lợi không ôm hy vọng, không thấy được một tia cơ hội thắng lợi. Có thể tất cả mọi người vẫn là huyết chiến, chỉ vì không cam lòng. Yêu tộc rốt cuộc lui. Trên thành tường, Mặc Vũ Chân Quân nhìn một màn này, cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Cha, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Đang lúc này, một người mặc bạch y phục có cho bụi, khí tức hơi chật vật nữ tử mở miệng hỏi. Này cái nữ tử tu vi vị kim đan trung kỳ, chính là Mặc Vũ Chân Quân con gái độc nhất, Lý Thanh Nguyệt. Nguyệt Nhi, thành trì phía dưới linh mạch ở khô kiệt, nhiều nhất còn có thể ra chỉ thời gian 5 năm. 5 năm sau, thành trì sẽ thất thủ. Mặc Vũ Chân Quân mở miệng nói, tới lúc đó, ta đem tự bạo mà chết, thả tự bạo, cũng không làm yêu tộc huyết thực. Về phần ngươi, cũng là tự bạo đi. Ngươi là thiên tôn hậu nhân, há có thể đầu hàng yêu tộc? Hải Nhi biết rõ. Lý Thanh Nguyệt cười nói, tới lúc đó, Hải Nhi sẽ không vì thiên tôn mất mặt. Kịch chiến đến bây giờ, ai cũng có thể đầu hàng, chỉ có bọn họ không cách nào đầu hàng. Đã từng một cái tu chân nước lớn, đang bị yêu tộc công hãm thời khắc, kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ đợi đều bị sát quang, về phần những thứ kia dân chúng bình thường, luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, tử phủ tu sĩ các loại, nhưng là bị nhốt đến một ít bí cảnh chính giữa, trở thành gia súc chăn nuôi. Chờ đến nhất định thời kỳ, cường giả yêu tộc sẽ định kỳ tiến vào bí cảnh chính giữa, đối nhân tộc cường giả tiến hành cắt lấy, sát lục. Tiêu thật giống tiến vào chuồng heo chính giữa, đối một ít mập mạp heo tử định kỳ tiến hành chọn, thậm chí còn là giết. Ồ, ngay một khắc này, Mặc Vũ Chân Quân nhưng là khẽ to mày. Cha, phát sinh cái gì? Lý Thanh Nguyên hỏi. Yêu tộc lui binh rồi. Không thể nào, yêu tộc nhiều nhất thời gian 5 năm, liền có thể công hãm nơi này, há sẽ lui binh? Lý Thanh Nguyệt nói, chẳng lẽ có yêu tộc tính toán ở trong đó? Cẩn thận là hơn. Mặc Vũ Chân Quân nói, phái một ít tầng dưới chót tu sĩ đi trước dò xét tình huống. Lần lượt có tin tức chuyển tới, yêu tộc ở lui binh. Chỉ là chính là nửa ngày, chính là thối lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Không chỉ là này một cổ yêu tộc đại quân, còn lại phương vị yêu tộc đại quân cũng là lần lượt thối lui. Bọn họ thối lui tốc độ rất nhanh, chỉ là một tuần lễ thời gian chính là thối lui ra đa số khu vực. Rất nhiều sắp thất thủ thành trì, khổ tận cam lai, tìm được đường sống trong chỗ chết. Có chút yêu tộc đại quân nhưng là không nghe chỉ huy, kiên quyết không lùi. Có thể rất nhanh, từ trên trời hạ xuống bàn tay hạ xuống, phai mờ hết thảy, hủy diệt và pháp. Số lớn yêu tộc bị một trưởng tiêu diệt, trong đó có 3 vị yêu tộc nguyên anh. Rầm rầm rầm. Ngay cả không đứt tay trưởng hạ xuống, lần lượt có 18 vị nguyên anh tu sĩ bị đánh chết, về phần chết tầng dưới chót tu sĩ số lượng càng nhiều. Nhân tộc đang hoan hô, ở vui mừng. Nhân tộc hóa thần trở về, càn quét cường địch. Dựa theo đã từng quy củ, Hóa thần cường giả không rất đúng cấp thấp tu sĩ động thủ, một mặt là vấn đề mặt mũi, một mặt là quy tắc ngầm. Có thể cũng không phải hóa thần không thể động thủ. Quy tắc là trói buộc người yếu, mà không phải trói buộc cường giả. Trước đây không lâu, huyết bức yêu tôn xuất thủ thời khắc, đã phá hư quy tắc, nhân tộc hóa thần cũng bắt đầu phá hư quy tắc. Ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta cũng có thể làm 15. 470. Chương 474, Sở Đô, kính chiếu yêu, canh thứ nhất, cầu đạt. Nhân tộc đang hoan hô, ở nóng nảy chào dâng ăn mừng. Yêu tộc tinh thần đang giảm xuống, quân đội ở bị bại, không ngừng lui về phía sau để cho thế cục ở chuyển biến tốt. Không lâu sau, Lục Huyền Cơ cũng biết tin tức, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kim Hy cũng cười, có như chút được gánh nặng cảm giác. Sở quốc an toàn, ở nhân tộc những hóa thần đó lúc trở về khác, hết thảy đều là chuyển nguy thành an, hết thảy đều là thái bình. Lục Huyền Cơ lo lắng nói, thế cục có chút không ổn, tất cả mọi người bắt đầu không nói quý củ. Tiếp đó, nếu là có hóa thần xuất thủ, săn giết nguyên anh tu sĩ, chúng ta có thể có đại nạn rồi. Trong quá khứ thời khắc, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, song phương cố nhiên là đổ máu không nghỉ, chiến đấu không ngừng, có thể hai bên còn là chú trọng quý củ. Cấp thấp tu sĩ tranh đấu lẫn nhau, lục đục với nhau không ngừng, sát lục không ngừng, có thể quần đấu, có thể âm mưu ám toán, thi triển rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn, chém giết lẫn nhau các gan thiên mệnh, cao cấp tu sĩ không phải nhúng tay. Tiêu thật giống một cái kim đan tu sĩ, con của hắn bị một cái tử phụ tu sĩ chém giết. Vị này kim đan tu sĩ tức giận cực kỳ, lại cũng không thể trực tiếp xuất thủ, tiêu diệt cái này tử phụ tu sĩ. Chỉ có thể phái một vị tử phụ thiên tiêu đem chém chết, hoặc là một đám tử phụ tu sĩ đem vây giết. Giống vậy trong quá khứ thời khắc, nhân tộc cùng yêu tộc đều là chú trọng quy củ, hóa thần tu sĩ bất luận như thế nào chém giết, như thế nào huyết chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nguyên anh tu sĩ. Gần đó là cái hóa thần lão tổ, nhìn một cái nguyên anh tu sĩ khó chịu, cũng là trực tiếp phái nguyên anh đem chém chết, mà sẽ không đích thân xuất thủ. Hóa thần không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, hóa thần cũng phải để ý quy củ. Nếu không, nếu là hóa thần không chú trọng quy củ, không ngừng ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh lén nguyên anh tu sĩ, 99% cựu nguyên anh tu sĩ không chống đỡ được, sẽ bị săn giết. Khả năng mấy năm qua, với nhau cũng là trở thành độc nhất tư lệnh. Ở với nhau dưới sự uy hiếp, song phương tuân thủ quy tắc ngầm, chú trọng quy củ. Có thể theo huyết bức yêu tôn xuất thủ, song phương quy tắc đánh vỡ, với nhau đều là bắt đầu không biết xấu hổ, thế cục bắt đầu trở nên ác liệt. Nguyên anh tu sĩ tương lai thời gian có chút khổ sở. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận một, hai rồi. Kim Hy nói, trong lòng cũng là lo âu. Trong quá khứ thời khắc, nàng có hỗn độn cổ điện, gặp phải hóa thần tu sĩ cho dù không địch lại, cũng có thể ung dung rời đi. Có thể Thanh Liên mang đi hỗn độn cổ điện, mất đi cổ điện che chở, gặp phải hóa thần đuổi giết có chút nguy hiểm. Ở thấp phòng chính giữa, hai người lên đường đi, đi sở đồ đi. Đi đi trên đường, rất nhiều thành trì đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, hư hại không chịu nổi, còn có một chút tầng dưới chót tu sĩ xuống động, ở xây cất gia viên. Từ đổ nát chính giữa, bắt đầu chậm chạp hồi phục. Ba ngày sau, cuối cùng đã tới Sở Đô. Giờ phút này, Sở Quốc Đô thành vòng ngoài gồ ghề, có đại hình pháp thuật công kích lưu lại vết tích, địa hình chung quanh biến hóa kịch liệt, sơn hà biến thiên, đỉnh núi hóa thành bình nguyên. Đại chiến sau, lưu lại năng lượng kinh khủng ở ăn mòn mặt đất, có kinh khủng ăn mòn. Ở thành trì vòng ngoài, có kim đan tu sĩ, tử phủ tu sĩ đợi đang dọn dẹp mặt đất phóng xạ, dọn dẹp năng lượng hải cốt, đối địa mặt tiến hành bằng phẳng. Đối sơn hà tiến hành tu bổ, bọn họ đang bận rộn công việc. Đế đô đã buông lỏng quản chế, cửa thành mở ra. Kiểm tra vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, phòng bị yêu tộc nội gian. Ở thành trì chính giữa, một ít dò xét trận pháp mở ra, toàn phương vị quét xem nhìn rõ hết thảy. Tiến vào thành trì chính giữa, thấy là tiêu điều suy bại, còn có bùn trắng. Chỉ là đại khái hỏi thăm một chút, Sở Đô làm sở quốc tối đại đô thành, cũng là yêu tộc tấn công chủ yếu thành trì. Vì đánh chiếm Sở Đô, yêu tộc vận dụng hơn 200 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 10.000 kim đan tu sĩ, về phần còn lại tầng dưới chốt tu sĩ càng là đến không hết, đủ loại công kích pháp bảo, đủ loại đại hình pháp bảo vân vân. Liên miên không dứt đánh vào trên tường thành, chiến đấu trường mặt hết sức lãnh khốc. Huyết chiến chính giữa, cửa thành bị phá vỡ nhiều lần. Về phần tử trận tu sĩ, càng là đến không hết. Nhiều nhất giữ vững 20 năm, Sở Quốc Đô thành chính là muốn thất thủ. Đại chiến đến trình độ này, Sở Đô cơ hồ là ra ra đái hiếu, tiếng khóc ở thành trì chính giữa vang vọng. Không chỉ là chiến đấu tổn thất to lớn, còn có vô số linh mạch lưu quạng, linh thạch khô kiệt, pháp bảo hư hại, còn có những tài liệu khác cũng là hao tổn to lớn. Chính bởi vì, đại pháo vừa vang lên, hoàng kim và lượng. Tu tiên giới cũng là như vậy, kèm theo liên tục đại chiến, hao tổn vật liệu tài nguyên có thể nói là lượng lớn. Sở quốc trên dưới lâm vào tài chính khô kiệt chính giữa. Về phần chết trận tu sĩ tiền tử, chỉ có thể cấp cho một bộ phận, đa số là không cách nào thực hiện, bởi vì chết tu sĩ rất nhiều nhiều nữa, không thể nào thực hiện. Chỉ là đi một vòng, chính là cảm giác tiếng khóc không ngừng, kêu gào không ngừng. Huyền Cơ đạo hữu, ngươi còn sống. Đang lúc này, một cái thanh âm chuyển tới, chính là thanh âm cô gái. Lục Huyền Cơ ngưng thần nhìn, thấy một cái bạch y nữ tử, cảm giác có chút xa lạ, cẩn thận nhớ lại chốc lát lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là thanh niên chân nhân. Chỉ giờ phút này là, nàng tu vi tiến hơn một bước, đã là nguyên anh tu vi, làm gọi là thanh niên chân quân. Chúc mừng đạo hữu, bước vào nguyên anh cảnh giới. Lục Huyền Cơ tiến lên phía trước nói, "Chúc mừng đạo hữu, bình an vô sự." Thanh niên chân quân nói, "Cha của ta mời ngươi, đi một tự." Đạo hữu dẫn đường. Sang bên này. Ở thanh niên chân quân dưới sự hướng dẫn, đi về phía một cái cao ốc. Chỉ là tới gần nơi này, chính là cảm giác từng đạo mịt mờ khí tức ở trong đó. Rất nhiều nguyên anh chân quân đều là hội tụ ở chỗ này. Đi tới dưới nhà cao tầng thời khắc, Phi Vũ chân quân tự mình ở cửa nghênh đón, trực tiếp tiến lên nói, "Đạo hữu còn sống, đây là chuyện may mắn. Rất nhiều đạo hữu đều là mất mạng ở kiếp số chính giữa." May mắn. Lục Huyền Cơ thở dài nói, "Đạo hữu, thật xin lỗi." Phi Vũ Chân Quân nói, "Trận chiến này, yêu tộc vận dụng một ít thủ đoạn, tỉ như độ hóa, hoặc là đoạt xá, hoặc là khôi lỗi thuật vân vân, khống chế nhân tộc nguyên anh tu sĩ, cho nhân tộc mang đến tổn thất to lớn. Vì xác định nói hưu không có bị khống chế, yêu cầu kiểm tra một, hai. Lục Huyền Cơ nhưng là theo bản năng lùi về sau một bước, mang theo cẩn thận hỏi tu sĩ linh hồn, là cơ thể con người vô cùng trọng yếu địa phương, há có thể tùy ý kiểm tra. Đạo hữu lý do chưa đủ. Tu sĩ cực kỳ coi trọng riêng tư quyền. Đến nguyên anh tu sĩ đều có bí mật tồn tại, sẽ không mặc cho tu sĩ kiểm tra linh hồn thức biển. Vạn nhất một ít tu sĩ động tàn niệm rồi, mượn kiểm tra linh hồn thức biển, gieo xuống cấm chế đó chính là đại phiền toái. Đạo hữu yên tâm. Phi Vũ Chân Quân nói, ta có nhất bảo, tên là Kính Chiếu Yêu, có thể nhìn rõ tu sĩ căn nguyên. Đạo hữu có dám chiếu một cái? Có thể. Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. Phi Vũ Chân Quân tiến lên, lấy ra một cái gương, phía trên có long phượng phù văn, kèm theo quang mang chớp động soi ở Lục Huyền Cơ trên thân thể. Nhất thời trên gương, quang mang đang nhấp nháy biến hóa, xuất hiện Lục Huyền Cơ linh hồn ảnh tử. Quan sát chốc lát, Phi Vũ Chân Quân nói, đạo hữu còn là loài người hồn phách, không có bị yêu tộc đoạt xá, đạo hữu trên linh hồn không có cấm chế, không có bị yêu tu khống chế, đạo hữu linh hồn khí tức bình thường, không có độ hóa vết tích. Đạo hữu là an toàn. Thu cắt gương, Phi Vũ Chân Quân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, hắn là như vậy sợ. Liên tục kiểm tra ra nhiều người bản thân, không phải là bị yêu tộc đoạt xá, chính là bị khống chế. 471. Chương 475, phân chia thế lực, tân cách cục, canh 2, cầu đạt. Tiếp đó, lại vừa là kiểm tra Kim Hy, cũng là xác nhận không có lầm. Ở Phi Vũ Chân Quân mời mọc, hai người tiến vào lầu cắt chính giữa. Đạo hữu, kiểm tra ra có vấn đề đạo hữu nhiều không? Lục Huyền Cơ hỏi. Nhiều, rất nhiều. Phi Vũ Chân Quân nói, lần này yêu tộc tấn công, nhân tộc rất nhiều tu sĩ lần lượt bị yêu tộc đoạt xá, hoặc là khống chế, thành vì nhân tộc gần bên trong thai hoàng ẩm. Chỉ là nguyên anh tu sĩ, chính là kiểm tra ra 10 người nhiều, về phần tầng dưới chót kim đan tu sĩ, tử phủ tu sĩ vân vân, không biết có bao nhiêu. Kính Chiếu Yêu cũng không phải vấn năng. Mỗi lần thúc dục Kính Chiếu Yêu đều phải hao tổn nhất định năng lượng, ta cũng chỉ có thể chắc chắn phần lớn nguyên anh tu sĩ, một số ít kim đan tu sĩ không có vấn đề, về phần còn lại liền không cách nào bảo đảm. Ngoài ra, một ít địa khu xa xôi tầng thứ cũng không cách nào kiểm tra. Nếu là vị tiên nguyên anh đại yêu, có lục phẩm linh bảo, vừa vặn là bí mật thuộc tính, cũng có thể tránh Kính Chiếu Yêu dò xét. Phi Vũ Chân Quân vừa nói gần đây thế cục không được, không được, thật không tốt. Yêu tộc tấn công, cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Bây giờ sở quốc cảnh hoang tàn khắp nơi, đủ loại ưu hoạn không ngừng. Yêu tộc lui binh rồi, có thể cũng chỉ là đem đưa ra năm đầu ngón tay, ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành quả đấm. Yêu tộc hay lại là chiếm cứ sở quốc một nửa lãnh thổ, ở một ít hiểm yếu vị trí, xây cất thành trì, thành lập trận pháp, tựa hồ dài hơn lâu chiếm cứ, không đi dáng vẻ. Sở quốc trên dưới đều là ở bị, muốn thu phục đất mất, thu phục bán bích sơn hà. Có thể chỉ có cao tầng biết rõ, nhân tộc không thể đánh rồi. Trải qua đại chiến sau, nhân tộc thương vong thảm trọng, căn bản không có năng lực đối ngoại khai chiến. Bây giờ, tu sinh dưỡng tức làm chủ. Đến lầu các bên trên, Lục Huyền Cơ thấy một ít nguyên anh tu sĩ có quen thuộc, như Ma Vũ Chân Quân, Tinh Thần Chân Quân vân vân, còn có một chút xa lạ nguyên anh, chỉ là gật đầu giữa. Tiến lên chào hỏi, còn lại nguyên anh cũng là đáp lại. Ngồi ngay ngắn ở mỗ cái vị trí, Kim Hy ngồi ở bên cạnh. Lại vừa là một lát sau, lần lượt có một ít nguyên anh tu sĩ tụ đến. Rất nhanh, ở chỗ này ngồi đầy ước chừng là hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ, Phi Vũ Chân Quân mở miệng nói, các vị đạo hữu, nhiều lần thoát chết sống đến bây giờ, chúc mừng các vị. Cùng vui. Các vị đạo hữu, yêu tộc lui đi, nhưng là chiếm cứ sở quốc bán bích sơn hà, thế cục có chút nguy cơ. Phi Vũ Chân Quân nói, còn có một chút đạo hữu, thấy sở quốc rối loạn, nhân cơ hội thoát đi sở quốc, ta cũng không muốn nói nhiều rồi. Thế cục ở nguy cơ, ngay cả là bốn vị hóa thần tiền bối trở về, nhưng chúng ta thế cục vẫn không có chuyển biến tốt. Những thứ kia tiền bối sẽ xuất thủ, nhưng chúng ta cũng phải ý theo dựa vào chính mình. Đang lúc này, một tên nam tử khôi ngô lên tiếng, hắn khí huyết như chân long, danh xưng vì Long Huyết Chân Quân, hỏi rất nhiều hóa thần tiền bối, có thể có pháp chỉ hạ xuống. Có. Phi Vũ Chân Quân mở miệng nói, đây chính là Thiên Tôn pháp chỉ. Vừa nói, đánh mở một cái màu vàng quyển trục, ở màu vàng quyển trục mở ra thời khắc, một cổ khí tức kinh khủng chấn áp tới, nhất thời tại chỗ tu sĩ cảm giác một cổ uy áp kinh khủng, chấn áp tại tâm linh trên. Ở cổ hơi thở này dưới sự uy áp, rất nhiều tu sĩ đều là chuyển thân đứng lên, cung kính chờ đến chỉ ý. Ong ong ong. Ngay một khắc này, pháp chỉ trên, bốn đại khí hơi thở bay lên, hội tụ vì bốn cái hư ảnh, chính là Đông Cực Thiên Tôn, Sinh Mệnh Thiên Tôn, Hậu Thổ Thiên Tôn, Đan Dương Thiên Tôn. Đang lúc này, hư ảnh lên tiếng, mở miệng ăn, chính là Đông Cực Thiên Tôn. Các vị đạo hữu, bởi vì một ít duyên cớ, chúng ta gặp gỡ yêu tộc hóa thần tính toán, đưa đến sở quốc thất thủ, đa số tu sĩ tử vong thảm trọng. Ở chỗ này bản tôn cũng không muốn nói điều gì. Đi qua tạm thời đi qua đi, bây giờ chỉ có thể như vậy. Chúng ta bốn người phải ra tay, cùng yêu tộc hóa thần giằng co, không sao giúp đỡ bọn ngươi quá nhiều, các ngươi đều là phải dựa vào chính mình. Chỉ là bản tôn phải nhắc nhở một chút, lần này kiếp số, cố nhiên là yêu tộc xuất thủ, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nhưng cũng là linh khí hồi phục trước, mang đến kiếp số. Linh khí hồi phục thời gian, càng ngày càng nhích tới gần, có thể là 300 năm sau, cũng có thể là 3 năm sau. Tương lai thế cục sẽ trở nên hỗn loạn, tương lai khó mà suy đoán. Các ngươi phải cẩn thận một chút, tương lai thành lòng hay lại là thành xà, tự xem các ngươi rồi. Vừa nói, hư ảnh từ từ tiêu tán, pháp chỉ thượng khí hơi thở từ từ tiêu tán, lại vừa là hóa thành bình thường hoàng gấm vóc. Chuyện này, mọi người thấy một màn này, tức cười không nói gì. Tựa hồ nói rất nhiều rồi, có thể lại là cũng không nói gì. Không có cụ thể phương châm chính sách, chính là năm chữ, các ngươi hãy chờ xem. Phi Vũ đạo hữu, ngươi nói nên làm cái gì? Ma vực chân quân hỏi. Các vị đạo hữu, những chuyện khác, ta cũng cự không nói nhiều. Phi Vũ nói, kịch chiến đến bây giờ, nhân tộc cùng yêu tộc không thể tiếp tục đánh nữa. yêu tộc sẽ không đánh, bởi vì bọn họ thu hoạch tràn đầy, cần thời gian tiêu hóa chiến lợi phẩm. Chúng ta cũng không thể đánh, yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí. Bây giờ đòi hỏi thứ nhất chính là tu dưỡng sinh hơi thở, khôi phục nguyên khí, chỉ có khôi phục dân cư mới có hết thảy. Thứ hai chính là ở tiền tuyến thành lập đơn giản một chút phòng ngự thế công, phòng bị yêu tộc tấn công. Đông đảo chân quân gật đầu, bắt đầu thương nghị địa bàn phân chia. Theo yêu tộc tấn công, nhân tộc trên địa bàn thì có cách cục đánh vỡ, tân cách cục còn không thành hình. Vì vậy, bắt đầu phân chia địa bàn, chắc chắn với nhau phạm vi thế lực. Huyền Vũ quận nên quy về đạo hữu. Nơi này có một nơi đại hình quận mỏ, có thể quy về đạo hữu. Nơi này có một cái hồ lớn, bên trong có hiếm hoi thủy linh thạch, đương quy với đạo hữu. Đạo hữu, không bằng chúng ta đổi một cái bàn. Đạo hữu, ta không cần địa bàn, ta chỉ cần người miệng. Ta cũng thiếu dân cư, chỉ cần cho ta dân cư, ta có thể dùng tài nguyên đổi lấy. Rất nhanh, họp mở biến thành chợ rau. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ bắt đầu cải vả. Ở trên bàn bày ra sở quốc bản đồ, ở trên bản đồ có dân số, thành trì, địa hình, tài nguyên giải rác vân vân. Sở quốc tiểu thật giống một cái đại hình bánh ngọt, tại chỗ nguyên anh tu sĩ rối rít giơ đao lên tử, bắt đầu cắt này bánh ngọt. Ngươi một khối, ta một khối. Có địa bàn phân phối, có dân số phân chia, có tài nguyên phân chia, bắt đầu cải vả. Những tộc nhân kia hy thiếu nguyên anh tu sĩ, bên tài nguyên trọng yếu. Những gia đại nghiệp đại đó nguyên anh tu sĩ, trọng điểm yếu địa bàn. Những thứ kia tán tu ra đời nguyên anh tu sĩ, trọng điểm cần người miệng. Cái va đang tiếp tục, ước chừng là một tháng sau, rốt cuộc xác định bản phân chia, với nhau cách cục bắt đầu thành hình. Ở phân chia thế lực chính giữa, tầng dưới chốt kim đan tu sĩ, tử phủ tu sĩ các loại, không quyền lên tiếng. Nguyên anh tu sĩ mở miệng, bọn họ quyết sách quyết định sở quốc tương lai, sở quốc phát triển đi về phía. Đến cuối cùng, Lục Huyền Cơ chiếm cứ rất nhiều địa bàn, phạm vi thế lực to lớn, chính là linh mạch hi ít một chút, linh quáng chưa đủ, cái gọi là bình nguyên làm chủ, có thể số lớn trồng trọt lương thực, thích hợp sinh sôi dân cư. 472. Chương 476, truyền thống trận bản vẽ, canh thứ nhất, cầu đạt. Chiến tranh chính là một trận sao bài. Vô số thế lực ngã xuống, vô số thế lực quật khởi, tàn khốc phân chia bánh ngọt, chia nhỏ phạm vi thế lực. Ở thế lực phân hóa chính giữa, với nhau đều là cãi vã làm chủ, cãi vã sau đó trở nên rất là hài hòa. Trên đất bàn phân chia chính giữa, Lục gia ở vốn có địa bàn trên căn bản, thực lực phạm vi mở rộng đến đông nam khu vực, cùng Ngô Quốc tiếp giáp. Ở hạt khu chính giữa, có rộng lớn bình nguyên, có thể cấp dưỡng số lớn dân cư, đông đảo con sông đi xuyên qua, còn có rất nhiều hồ chi chít như sao trên trời, còn có rất nhiều dãy núi rơi trong đó, có linh thạch ở trong đó ẩn dưỡng, còn có một chút hi hữu quan thạch. Chỉ là số lượng dự trữ bên trên thấp rất nhiều rồi. Về phần linh mạch, đa số ở khô kiệt chính giữa. Ở sở quốc thành lập sơ kỳ, biên giới khắp nơi là thiên nhiên linh mạch, linh sơn, mỏ sơn đẳng đẳng, còn có một chút linh dược tùy chỗ đều là. Chỉ cần tu sĩ cẩn thận tìm, liền có thể tìm được một ít thiên nhiên linh mạch, ở phía trên mở động phủ hóa thành tu luyện đất lành, chỉ cần cẩn thận tìm, khai quật hầm mỏ, là có thể dưới đất đào đến linh thạch, linh tài vân vân. Có thể ở mấy ngàn năm trôi qua, trải qua tu sĩ khai thác đào, dân cư gia tăng, tài nguyên tiêu hao rất lớn, sở quốc biên giới nguyên thủy khoáng sản, thiên nhiên linh mạch tự nhiên sinh trưởng mà thành các loại linh dược các loại, đa số bị đào hết sạch, còn lại một ít quặng mỏ cũng là đào khó khăn. Bây giờ sở quốc có thể nói là quặng mỏ khô kiệt, tài nguyên khô kiệt. May mắn, đây là tu tiên thế giới, tu chân liền là năng lực sản xuất, càng cường đại tu sĩ sửa đổi thế giới năng lực càng cường đại. Cường đại tu sĩ có thể mượn tự thân tu vi bố trí trận pháp, dẫn động thiên địa chi lực tạo hóa vật vật, động lòng người tạo linh thạch, nhân tạo linh mạch, nhân tạo khoáng thạch vân vân. Đến bây giờ sở quốc biên giới, 9 tầng linh thạch thuộc về nhân tạo linh thạch, tầng 7 linh mạch thuộc về nhân tạo linh mạch, còn có rất nhiều linh dược cũng là bồi dưỡng nhân tạo mà ra. Về phần huyền minh thần thiết, tạo hóa thần thiết, huyền vũ thạch, bổ thiên thạch vân vân rất nhiều tài liệu luyện khí cũng có 3 tầng nhiều thuộc về nhân tạo. Cho tới bây giờ, tu chân giới có tầng 7 tài nguyên tu luyện, còn có một ít ngũ phẩm vân vân, tất cả là có thể nhân tạo chế tạo. Chỉ là nhân tạo chế tạo, tồn tại thành phẩm cao vấn đề, đối vu tu sĩ tu vi yêu cầu cao vân vân. Dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất chính là tu sĩ không có thời gian. Tu tiên giới không phải kim tiền xã hội. Ở kim tiền xã tư bản xã hội, hết thảy đều là lợi vì mục đích, vì kiếm tiền bỏ qua hết thảy, sẽ cố gắng chế tạo rất nhiều sản phẩm, dùng để lợi. Có thể tu tiên giới nhưng là tu vi trọng yếu nhất, rất nhiều tu sĩ bận bịu tu luyện, tăng lên tu vi làm chủ. Không có tu vi, nhiều tiền hơn nữa tài sản cũng không giữ được. Tỷ như, một cái trúc cơ tu sĩ có thể so với kim đan tài sản, còn không biết thu liễm, khắp nơi tiêu tiền như nước tiêu tiền, khả năng ngày mai sẽ là có cường giả tới diệt môn. Nhìn trên bản đồ, Lục gia phân chia địa bàn cùng phạm vi thế lực. Tại chỗ rất nhiều chân quân giai, là bạn tâm giao, đều là đủ cho hắn mặt mũi. Có thể ở hoan hỉ đồng thời, lại vừa là có nhàn nhạt lo âu. Ở lãnh địa chính giữa, trải linh mạch, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, thiết lập thiên địa đại trận, nhân tạo linh tài, còn có khích lệ kim đan tu sĩ chế tạo nhân tạo linh thạch, còn có số lớn nhân tạo trồng trọt linh dược, nhân tạo bồi dục linh thụ vân vân, cũng cần số lớn dân cư, số lớn tu sĩ. Xem ra có ban bố chính sách khích lệ dân cư rồi. Lục Huyền Cơ suy tư nói, bất luận là nhân tạo linh thạch, hay nhân tạo linh tài, nhân tạo linh mạch, nhân tạo các loại linh dược các loại, đều là không thể rời bỏ nhân. Chỉ có rộng rãi đại dân cư số lượng mới có thể phát triển, mới có thể nhân tạo. Nếu không, chỉ là dựa vào cao cấp tu sĩ nhân tạo chế tạo, không chỉ là số lượng không đạt đến, thời gian có chút không đủ. Trên bản đồ, các đại phân chia thế lực địa bàn, mọi người gật đầu. Tiếp đó, chính là dịch vật đại hội, mọi người có thể trao đổi một ít tài nguyên, một ít vật phẩm chân quý. Phi Vũ chân quân nói, ở trên bàn bày ra một ít vật phẩm, còn có nói ra bản thân cần phải giao đổi đồ vật. Còn lại một ít nguyên anh tu sĩ, cũng là ở trên bàn bày ra nơi một ít gì đó. Rất nhanh, tiến vào lấy vật đổi vật giai đoạn. Song phương bắt đầu tiến vào trao đổi giai đoạn, trao đổi một ít vật phẩm. Lục Huyền Cơ cũng lấy ra một cái quyển gia thú, đan dược chai, còn có một chút các loại linh quả, bày trên bàn, bắt đầu giao dịch. Ở tiên thế khác, kim tiền không phải vật năng. Kim tiền không mua được vũ khí nguyên tử, cũng không mua được đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Tỷ như một nước nào đó có đỉnh cấp chiến đấu cơ, hoặc là đỉnh cấp hàng không mẫu hạm, hoặc là còn lại quốc phòng loại công nghệ cao, một cái cẩu nhà giàu nói ta phải hao phí bao nhiêu tiền, mua cái này đỉnh cấp vũ khí, mua cái này cao cấp khoa học kỹ thuật vân vân. Nhất định mua thất bại. Đã rất lâu khác, bỏ tiền mua không dưới công nghệ cao. Muốn đạt được một cái công nghệ cao, chỉ có thể là giống vậy cấp bậc công nghệ cao dùng để đổi thành. Ở tu tiên thế giới, linh thạch có thể mua bao nhiêu thứ, có thể số ít đỉnh cấp đồ vật, tiêu tiền cũng không mua được. Một ít vật phẩm, chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Quan sát tại chỗ vật phẩm, Lục Huyền Cơ thật đúng là phát hiện một ít vật phẩm, đối với tự thân có lợi. Truyền tống trận đồ, phía trên có cặn kẽ thủ pháp, ghi lại như thế nào bố trí truyền tống trận, có thể duy nhất truyền tống tam 10.000 cây số, thuộc về hành trình ngắn truyền tống đại trận. Ngộ đạo thạch, trợ giúp tu sĩ tăng lên ngộ tính. Ngũ phẩm huyền minh thiết, có thể tăng lên bổ thiên đỉnh phẩm cấp. Đạo hữu, truyền tống trận đồ giá tiền là bao nhiêu? Lục Huyền Cơ tiến lên hỏi. Vị đạo hữu này, tên là Tinh Thần Chân Quân. Có thể là 3 miếng nguyên anh đan, cũng có thể là ngũ phẩm tạo hóa quả, còn có thể là còn lại dược liệu. Tinh Thần Chân Quân nói, ta đã là nguyên anh tầng 6, thẻ ở cảnh giới này bên trên đã có một đoạn thời gian, yêu cầu thông linh đan phá mở bình cảnh. Có thể, ta có 3 miếng tạo hóa quả. Lục Huyền Cơ nói. Lấy ra 3 miếng tạo hóa quả, đưa tới. Đạo hữu đại khí. Tinh Thần Chân Quân nói, trực tiếp đưa qua đồ quyển. Lục Huyền Cơ nhận lấy đồ quyển, cẩn thận phân tích nội dung, bên trong có đồ họa, có tài liệu, còn có cụ thể biện pháp vân vân, viết cực kỳ cặn kẽ, có thể nói là tay cầm tay dạy ngươi bố trí truyền tống trận. Phân tích một lát sau, xác nhận không có lầm. Tinh Thần Chân Quân mở miệng nói, bố trí hành trình ngắn truyền tống trận, đối tài liệu yêu cầu thấp, chỉ là ngũ phẩm tài liệu liền đủ, tu vi bên trên, chỉ cần nguyên anh cảnh giới chính là vậy là đủ rồi. Có thể tưởng tượng muốn bố trí trung trình truyền tống trận, yêu cầu lục phẩm tài liệu, tu vi ít nhất là hóa thần. Về phần tầm xa truyền tống trận, có thể vượt châu truyền tống, yêu cầu tài liệu đông đảo, ít nhất yêu cầu thất phẩm. Những thứ này ta cũng không cần phải nói nhiều. Chỗ này của ta có ngũ phẩm, hư không thạch, thái nhất thần tinh, thổ linh huyền mục, này tam đại tài liệu đạo hữu có thể yêu cầu. Trước mặt giao hàng bản vẽ, phía sau giao hàng tài liệu, một vòng bộ một vòng. Yêu cầu. Lục Huyền Cơ nói, nhưng ta không có linh thạch. Ngươi xem cái này được không? Vừa nói, ném qua một cái hồ lô. Tinh Thần Chân Quân mở ra hồ lô, nhìn bên trong linh quả, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Đây là ngũ phẩm kéo dài tuổi thọ quả, có thể vì tu sĩ kéo dài tuổi thọ 500 năm. Thật tốt. Tinh Thần Chân Quân nói, yêu cầu 3 miếng kéo dài tuổi thọ quả. Không có 3 miếng, chỉ có 2 quả. 2 quả liền 2 quả. Cứ như vậy, giao dịch rất nhanh đạt thành. Trong lòng Tinh Thần Chân Quân vui sướng, hắn dự chủ chính giữa, có thể giao dịch thêm một viên tiếp theo kéo dài tuổi thọ quả chính là thỏa mãn, ai có thể nghĩ lại là 2 quả. Lục Huyền Cơ cũng là hoan hỉ không dứt, nguyên bổn định 3 miếng kéo dài tuổi thọ quả đóng dịch thành công, có thể lại chỉ cần 2 quả, hắn kiếm một khoản nhỏ. 473. Chương 477, Đông Hải Long tộc xâm phạm, canh 2, cầu đạt. Giao dịch hoàn thành, hai người ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại là vui vẻ. Tiếp đó, Lục Huyền Cơ lại vừa là đến rồi một cái vị trí, vị này chân quân là nữ tu, tên là Lăng Ba Chân Quân. Đạo hữu, lá trà ngộ đạo như thế nào bán? Lục Huyền Cơ hỏi. 3 lượng trà ngộ đạo, yêu cầu một món ngũ phẩm linh bảo, tốt nhất là phòng ngự loại. Lăng Ba Chân Quân nói. Cái giá tiền này có chút đắt. Lục Huyền Cơ hỏi. Giá cả là có chút đắt, nhưng ta cũng chỉ có điểm này trà ngộ đạo rồi. Lăng Ba Chân Quân nói. Đạo hữu, ta dự định vun trồng ngộ đạo trà thụ, đạo hữu có bằng lòng hay không lấy ra một đoạn nhánh cây? Lục Huyền Cơ hỏi. Lăng Ba Chân Quân trầm mặc, sau một hồi nói, có thể, chỉ là ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu tiền? 100 mai cực phẩm linh thạch. Lục Huyền Cơ mở miệng nói. 120 mai cực phẩm linh thạch. Có thể. Giao dịch hoàn thành rồi. Tiếp đó, lại vừa là dùng kéo dài tuổi thọ quả mua ngũ phẩm huyền minh thiết. Đồng thời, Kim Hy cũng được đi ở các nơi mua một ít vật phẩm. Ước chừng 3 ngày sau, giao dịch kết thúc. Mọi người đều là tản đi. 10 ngày sau, Lục Huyền Cơ lần nữa trở lại Lục gia tổ địa. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, hư hại không chịu nổi cảnh tượng, trong lòng Lục Huyền Cơ thở dài, mở ra động thiên châu đem Lục gia tu sĩ, phàm nhân vân vân đều là thả ra. Triệu hoán tất cả trưởng lão, an bài nhiệm vụ. 3 ngày sau, Lục gia tất cả trưởng lão rối rít rời đi, bắt đầu tổ chức tu sĩ, phàm nhân vân vân, tiến hành thai sau xây lại. Có chút cơ tu sĩ, thúc dục pháp thuật nhất thời trên đất thành tường nô lên, bên trong nhà các loại kiến trúc đợi lần lượt thành hình, chỉ là thời gian 1 tháng, một mấy mươi bên trong thành thị lớn nhỏ thành hình. Lại vừa là có tử phụ tu sĩ rắc mầm ống, lại vừa là thúc dục pháp thuật, nhất thời trên mặt đất vô số linh dược sinh trưởng mà ra. Lại vừa là thúc dục pháp thuật, vô số linh thảo các loại linh dược sinh trưởng mà ra. Những thứ này chỉ là thấp nhất nhất phẩm, ngay cả luyện khí tu sĩ cũng ghét bỏ phẩm thấp, có thể phạm vi lớn trồng trọt nhưng là có thể thay đổi thiện thủy thổ hoàn cảnh, cải thiện linh khí hoàn cảnh. Lại vừa là có tử phụ tu sĩ, thúc dục pháp thuật bên dưới, nhất thời mặt đất lõm xuống, xuất hiện một cái cự hồ lớn, sau đó ở bên trong bỏ ra ngư miêu. Lại vừa là có kim đan tu sĩ, hành tẩu khắp nơi trồng trọt ngọc hoàng thước, bởi vì tu vi đủ cao, trồng trọt diện tích to lớn, phạm vi rộng rãi, còn có thúc dục pháp thuật đối linh mễ tiến hành thúc. Thúc sau đó linh mễ, ở về khẩu vị không bằng tự nhiên sinh trưởng mà thành linh mễ, thành phần dinh dưỡng cũng kém một ít, có thể thắng ở tốc độ sinh trưởng nhanh, có thể phạm vi lớn đại lượng sinh sản. Lại vừa là có tu sĩ hành tẩu khắp nơi, bắt đầu dọn dẹp đại chiến sau, tạo thành năng lượng phóng xạ, còn có bố trí giới bi. Lục gia tu sĩ nhanh chóng điều động, xây lại tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 năm không tới, hư hại thành trấn bắt đầu khôi phục sinh cơ. Vô số trẻ sơ sinh ra đời, dân cư số lượng ở phạm vi lớn gia tăng. Vì gia tăng trẻ sơ sinh giác tỉnh linh căn số lượng, lại vừa là số lớn luyện chế diễn linh đan, bắt đầu để cho quần áo trẻ sơ sinh dùng. Diễn linh đan có thể nhường cho phàm nhân sinh ra linh căn, cứ việc xác suất này rất thấp, chỉ có 0.1%, có thể đây cũng là hy vọng. Nhìn một chút tự thân, là Âu Hoàng ra đời, còn là phi tù ra đời. Trong mấy mắt, 30 năm trôi qua rồi. 30 năm sau đó, ở lãnh địa nhà họ Lục chính giữa, dân cư đang gia tăng. Kèm theo vô số tân sinh nhi lớn lên, ngày xưa thai nạn trí nhớ dần dần từ từ tiêu tán, rất nhiều người theo bản năng quên ngày xưa thống khổ. Vốn là đổ nát sở quốc, dần dần khôi phục một con đường sống. Ở Linh Sơn chi thượng, Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật chính đang bố trí truyền tống trận. Giờ phút này, trận văn đã khắc họa hoàn thành, còn kém một điểm cuối cùng liền có thể làm xong. Còn kém cuối cùng một đạo rồi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ đem một khối tiếp một khối cực phẩm linh thạch đặt ở trong trận pháp. Theo 32 mai cực phẩm linh thạch, khảm nạm nói trong trận pháp, kèm theo vang long long động, trận pháp kích hoạt. Lục Huyền Cơ bước vào truyền tống trận chính giữa, kéo dài tam cái hô hấp sau biến mất đi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một cái bí mật động phủ chính giữa. Dưới chân là truyền tống đại trận. Cái này động phủ thiết lập ở núi non trùng điệp chính giữa, địa điểm cực kỳ bí mật, có thể trốn tránh một ít cường giả dò xét. Ta khoảng cách lục ra, đã có 30.000 khoảng cách. Có truyền tống trận, có thể ở thời khắc mấu chốt dùng để chạy trối chết. Lục Huyền Cơ phân tích thế cục, trong lòng đang tính toán, chỉ là mỗi lần mở ra truyền tống trận, chính là muốn tiêu hao 32 mai cực phẩm linh thạch, có chút đốt tiền. Cực phẩm linh thạch thuộc về chiến lược tài nguyên, đối với hóa thần cũng là vô cùng trọng yếu. Mượn cực phẩm linh thạch, dùng tu luyện, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh. Có thể mượn cực phẩm linh thạch, thúc dục lục phẩm pháp bảo, bộc phát ra cuồng bạo sức chiến đấu. Kiểm lại một chút túi, hắn cũng chỉ có 500 mai cực phẩm linh thạch số lượng có chút chưa đủ, cũng phải dùng tiết kiệm. Truyền tống trận cũng chỉ có thời khắc mấu chốt có thể dùng để sử dụng. Về phần bắt đầu truyền tống trận, dùng để chuyển vận đồ vật, một mặt trên lợi ích không đủ, không đáng giá chuyển vận, mặt khác thường xuyên sử dụng, cũng sẽ bại lộ truyền tống trận vị trí, để cho địch nhân phá vỡ. Rời đi truyền tống trận, Lục Huyền Cơ về đến nhà. Vừa mới ngồi xuống, còn không có nghỉ ngơi chốc lát. Kim Hy chính là hạ xuống tới đây, mở miệng nói, không xong, có chuyện lớn phát sinh. Ở Đông Hải chi thượng, Thần Thủy Cung cùng Đông Hải Long Cung đại chiến. Đang đại chiến chính giữa, Thần Thủy Cung bị bại, vô số cường giả bị tiêu diệt, chỉ có số ít tàn quân, dẫn tu sĩ đăng nhập đến Ngô Quốc, Sở Quốc, còn có Việt Quốc. Này tam quốc đều là đem một bộ phận lãnh thổ cho mướn cho hắn mượn môn, dùng để ở không lâu sau, Đông Hải Long Cung cường giả khả năng uy hiếp Sở Quốc, Việt Quốc, Ngô Quốc. Không lâu sau, ở Đông tuyến chính là phát sinh đại chiến. Thế cục có chút nguy cơ, chúng ta nhân tộc khả năng lâm vào đồ vật hai tuyến vây công chính giữa. Lục Huyền Cơ nói, thế cục như vậy, còn có thể như thế nào? Không phải là huyết chiến mà thôi. Kim Hy nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Sở Quốc một nửa lãnh thổ còn chưa thu hồi lại, dây nhỏ lại vừa là muốn cùng Long tộc đại chiến, đây là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, một chút nghỉ ngơi lấy sức cơ hội cũng không có. Lục Huyền Cơ thở dài nói, không biết những địa phương khác như thế nào. Những địa phương khác cũng đang đại chiến. Kim Hy nói, có ở đây không lâu đem tới, linh khí hồi phục sẽ đưa đến thế giới linh khí toàn thể lên cao, đạo vận tràn ra ngoài, rất nhiều khoáng sản, di tích cổ xưa động phủ các loại cũng là sẽ lần lượt xuất hiện. Bây giờ nhiều cấp một chút địa bàn, ở linh khí hồi phục thời khắc, lực cầu tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn. Lục Huyền Cơ nói, những hóa thần đó tiền bối, như thế nào thương nghị? Không biết. Kim Hy nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả. Thiên hạ càng ngày càng rối loạn. Lục Huyền Cơ cười khổ nói, hắn lý tưởng rất nhỏ, chỉ là muốn an ổn làm ruộng, an ổn sống qua ngày, có thể tại sao như vậy khó khăn? Không lâu sau, giữa hư không truyền tới hủy diệt thanh âm. Đông Hải chi thượng, nhân tộc hóa thần cùng long tộc hóa thần giao phong chung một chỗ, song phương đổ máu chung một chỗ. Quét quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục túng địa kim quang, hướng giao chiến địa điểm đi. Hóa thần cường giả thắng bại, quyết định tương lai thế cục đi về phía. Tiêu thật giống kiếp trước, quyết định chiến tranh thắng bại, không còn là có bao nhiêu quân đội, không ở chỗ có bao nhiêu máy bay, bao nhiêu công nghệ cao vũ khí, mà là dựa vào có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân. Chỉ có đầy đủ đầu đạn hạt nhân số lượng, cho dù thông thường quân đội thua hết 100 lần, cũng không có ai dám với tấn công có đầu đạn hạt nhân quốc gia. Giống vậy, Sở Quốc cùng Đông Hải Long Cung cuộc chiến, không nhìn song phương có bao nhiêu tu sĩ, có bao nhiêu kim đan nguyên anh, không nhìn chiến lược chiến thuật, thì nhìn song phương hóa thần chém giết sau thắng bại. 474. Chương 478, Đông Hải đại chiến, quyền trấn sơn hà, canh thứ nhất, cầu đạt. Đông Hải chi thượng, một trận huyết chiến đang tiếp tục. Rầm rầm rầm. Hủy diệt quang mang đang tiếp tục, ngũ đạo quang mang đan vào một chỗ, với nhau đụng vào nhau, tốc độ quá nhanh, pháp thuật công kích quá mạnh. Song phương đang không ngừng di động, sát chiêu liên tiếp không ngừng đánh mà xuống, trong vòng ngàn dặm bên trong toàn bộ là hủy diệt sóng gợn, tàn bạo năng lượng loạn lưu. Hủy diệt chiêu tịch, một loại tiếp lấy một lớp, ở biển khơi chính giữa cá nhỏ xa xa né tránh, sợ hãi bị ảnh hưởng đến. Ước chừng là ngoài vật lý, đứng ở mấy trăm nhiều tu sĩ, đều là phơi bày hình người, có thể có trên đầu hàng dài rác, có ở trên lưng có vỏ rùa đen, có trên đầu có lợi kiếm, có hai tay vì càng cua, có nửa người trên là nhân hình nửa người dưới vì cá nhỏ. Những thứ này tu sĩ, thiên kỳ bách quái, hình thái mỗi người không giống nhau, có thể đều là phát ra nguyên anh khí tức. Bọn họ đứng thẳng ở giữa hư không, nhìn phương xa, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trận chiến này, thắng bại ở chỗ cao tầng. Ở chỗ hóa thần cuộc chiến, hóa thần chi chiến quyết định tiếp theo chiến đấu. Đông Cực Thiên Tôn, thật là lợi hại. Lấy một chục bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Long Nguyệt bài hát nói, nhân tộc hay là có cường giả, chỉ là sợ quốc nơi, chính là sinh ra một vị nửa bước luyện hư cường giả. Nếu là thả ở những khu vực khác, vậy còn đến đâu? Khó trách ở thời đại thái cổ, nhân vì nhân tộc tồn tại, gắng gượng đem vạn tộc bức thành yêu tộc. Đông Cực Thiên Tôn không chống đỡ được bao lâu, yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, nhân tộc cùng long tộc đại chiến, nhân tộc cùng man tộc đại chiến, nhân tộc cùng hải tộc đại chiến, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến vân vân, bắt buộc phải làm. trong đó thế cục kịch liệt, thế không thể đỡ. Quy Vô Cực cười lạnh nói, chúng ta xâm phạm Sở quốc, Ngô quốc, Việt quốc, đây là khuynh hướng tất nhiên. Song phương đại chiến, không thể tránh, không có người nào có thể ngăn cản hết thảy. Nếu là chúng ta thắng, liền có thể nhân cơ hội cuốn Đông Hoang chiếm cứ quyền chủ động, ở linh khí hồi phục thời đại, không chỉ là cướp đoạt tài nguyên, càng là chiếm cứ sâu xa tham thẳm chính giữa khí số, trận chiến này không thể tránh khỏi. Ngư Lôi Ưng cười lạnh nói, chờ đi, chờ đến bốn vị tiền bối giải quyết Đông Cực Thiên Tôn thời khắc, chính là chúng ta xuất thủ thời khắc. Mọi người nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Đồng thời mỗi người truyền tin tức, thông báo phía sau hải tộc, chuẩn bị đánh một trận đi. Rào, rào. Kèm theo hoảng sợ phun trào, ở nước biển chính giữa ẩn núp rất nhiều hải tộc, rối rít chờ đợi. Bọn họ từng cái khí tức mạnh mẽ, chờ ra lệnh một tiếng, đăng nhập hải ngạn, sát hướng nhân tộc. Ở tây tuyến, vô số dãy núi hội tụ một trong lên, liên miên không dứt. Ở phía trên dãy núi, giải rác một ít cửa khẩu, tán lạc tại bốn phía, xây dựng lên hoàn thiện hệ thống phòng ngự, đứng vững ở đó. Chỉ vì những thứ này thành trì vừa mới xây cất, bất luận là ở phòng ngự bên trên, hay lại là trận pháp thiết trí bên trên, đều là kém rất nhiều. Ở thành trì chính giữa, tu sĩ số lượng rất ít, bọn họ càng nhiều là nổi lên để phòng tác dụng. Ở dãy núi tây phương, một cái bộ lạc tiếp lấy một cái bộ lạc yêu tộc, rồi rít hội tụ ở dưới chân núi, khí tức như lửa, tựa hồ sau một khắc vô số yêu tộc liền phải hóa thành triều dìm nước không hướng những thành trì kia. Ở trên hư không, có tam đạo khí tức chớp động, khí tức như thái dương như vậy, phát ra khí tức kinh khủng, chính là nhân tộc tam đại hóa thần. Ở bên kia, yêu tộc năm vị hóa thần cũng là phát ra khí tức hủy diệt, đánh thẳng tới. Rầm rầm rầm. Song phương khí tức đụng vào nhau, từng đợt tiếp theo từng đợt, thật giống như là sóng. Nhân tộc hóa thần số lượng chưa đủ, nhưng khí thế bên trên không chút nào bộ lạc hạ phong. Song phương đều là chi giằng co, tùy thời chuẩn bị phát ra tuyệt sát một đòn. Tạm thời không thể đánh, chỉ là bởi vì thời cơ không tới. Đông Cực đạo hữu, ngươi ước chừng phải trèo trống. Ở nhân tộc hóa thần chính giữa, Đan Dương Thiên Tôn thần niệm chớp động, cảm nhận được Đông Hải chi thượng trận kia kịch liệt đại chiến. Đông Cực Thiên Tôn cùng Đông Hải cường giả giao phong chung một chỗ, huyết chiến chung một chỗ, chém giết chung một chỗ. Nếu là Đông Cực Thiên Tôn rồi, nơi này thế cục cũng sẽ hoàn toàn trở nên ác liệt. Vốn là yêu tộc ở chiếm cứ Sở quốc một nửa lãnh thổ sau, đã ăn no, đã không muốn cùng nhân tộc đại chiến. Tiêu thật giống một con ăn no lá hổ, mất đi săn đuổi dục vọng, lúc này an tâm nằm trên đất tiêu hóa thức ăn. Có thể ở Đông Hải cường giả tấn công Sở quốc thời khắc, yêu tộc cũng là xuẩn xuẩn rụt động. Quét quét, hư không chớp động giữa, Lục Huyền Cơ hạ xuống đến ở Đông Hải chi thượng, lại vừa là xuất hiện một ít nhiều chút nhân tộc nguyên anh, ước chừng là hơn 30 vị. Chỉ là với nhau cũng không có lộ diện, càng không có mở miệng chuyện trò dục vọng, mà là nhìn giữa hư không trận kia kịch chiến. Trận kia kịch chiến, đem sẽ quyết định Sở quốc tương lai. Lục Huyền Cơ thúc giục hai mắt, nhìn về phía giao chiến nơi, nhưng là hoàn toàn mơ hồ, tốc độ bọn họ quá nhanh. Hắn tu vi quá nông cạn, cảm giác không tới hắn sao giao chiến dáng vẻ. Động Tiên Nhãn. Lục Huyền Cơ thúc giục một cái con mắt loại pháp bảo, này cái pháp bảo hấp thu pháp lực, nhất thời nở rộ vô tận quang mang, hướng hư không nhìn. Vô tận quang mang dần dần tản đi, song phương động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, trong đó giao chiến tình cảnh bắt đầu xuất hiện. Điện thoại di động ở dưới sự vận chuyển, thả chậm vô số lần giao chiến cảnh tượng, cũng là theo xuất hiện. Ở trong khi giao chiến, Đông Cực Thiên Tôn là một cái nam tử khôi ngô, khí tức bá đạo tuyệt luân, thật giống như tuyệt đại ba vương, một quyền một cước có mạc đại uy lực, quyền trấn sơn hà. Lúc này, chính lâm vào bốn tên địch vây công chính giữa, một là trên đầu có sừng rồng nam tử, một là mang vỏ rùa nam tử, một là tay cầm song kiếm bát sát kiếm khách, còn có một cái chính là thiếu niên đẹp trai. Là hắn, Ngọc Long Vương. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ có chút giật mình, thấy một cái quen thuộc ảnh tử. Đông Hải Long tộc tứ đại hóa thần, hắn chỉ nhận được một cái kia trên đầu có sừng rồng nam tử, chính là Ngọc Long Vương. Là ai? Ngay một khắc này, Ngọc Long Vương cảm giác nói một cổ khí tức quen thuộc. Liền muốn tìm gì, nhưng là nghe được một cái vĩ đại thanh âm, các ngươi hải tộc liền chút bản lãnh này sao? Quá kém. Quyền trấn sơn hà. Ngay một khắc này, Đông Cực Thiên Tôn một quyền đánh giết mà ra, thúc giục Đông Cực quyền ý. Ong ong ong. Hư không đang nhấp nháy, hết thảy đều là biến mất đi, chỉ có quả đấm to. Đánh giết ở Ngọc Long Vương trên thân thể, Ngọc Long Vương thân thể tại chỗ nổ bể ra đến, nguyên thần chạy trốn mà ra, tránh tuyệt sát một đòn. Đông Cực Thiên Tôn lại vừa là đánh giết mà ra, thiếu niên đẹp trai tại chỗ bị đánh còn hô máu, thân thể lạc ở nước biển chính giữa, nước tung tóe. Rầm rầm rầm. Thúc dục động quả đấm, quyền ý ở bùng nổ, lực hủy diệt nói sẽ rách hết thảy. Một quyền vĩnh hằng, một quyền vô lượng, một quyền trấn áp cổ kim. Hư không ở nổ tung, một quyền đánh giết ở song kiếm trên người nam tử, song kiếm đứt gãy, nam tử lui về phía sau ra ngoài trăm dặm. Quét. Đông Cực Thiên Tôn chiếu sáng chém ra quyền thứ 5, có thể cái kia vỏ rùa nam tử nhưng là hóa thành lưu quang, biến mất ở ngoài ngàn dặm. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đều nói ô quy tốc độ chậm, nhưng này vị tốc độ lại không một chút nào chậm. Ai dám đánh một trận? Đông Cực Thiên Tôn quát lên. Quét. Ngay một khắc này, Ngọc Long Vương lần nữa ngưng tụ nhục thân, chỉ là khí huyết vẻ ngoài, mang trên mặt sợ hãi. Còn lại ba vị hóa thần tu sĩ, cũng là sắc mặt nghiêm túc mang theo sợ hãi. Vị này Đông Cực Thiên Tôn, đại năng đánh. 475. Chương 479, có tại nhưng thành đặt mượn, canh hai, cầu đạt. Ai dám đánh một trận? Ngay một khắc này, Đông Cực Thiên Tôn lần nữa hỏi, khí tức mạnh mẽ, thật giống như một cái tùy thời muốn bắn ra nỗ tiễn. Đông Hải nhất mạch, năm vị hóa thần rối rít lui về phía sau, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đông Cực Thiên Tôn lạnh lùng nhìn, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, khôi phục pháp lực. Bây giờ cho hai người các ngươi lựa chọn, một là thối lui ra Sở quốc, một là ta đánh chết các ngươi. Đông Cực Thiên Tôn đằng đằng sát khí nói, một, hai. Còn không có đợi đến hắn nói tam, nhất thời một vệt sáng chớp động, bốn vị hóa thần biến mất đi. Đông Cực Thiên Tôn nhìn một màn này, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hóa thành một vệt sáng, biến mất đi. Nhân tộc đang hoan hô, hải tộc nhưng là bị thương. Hải tộc thất bại, mặc dù hải tộc còn có viện binh, còn có thể điều động một ít đại lão, có thể mở đầu nhưng là thất bại. Ảm đạm bên dưới, rất nhiều hải tộc rối rít tối lui, trực tiếp rút lui đi. Đến khoảng cách Đông Hải trăm ngàn dặm khoảng cách mới ngừng lại. Thân hình chớp động giữa, Đông Cực Thiên Tôn biến mất đi. Chỉ là khoảnh khắc sau đó, chính là trở lại Đông Cực đỉnh chính giữa, khi tiến vào động phủ thời khắc, lập tức thúc dục hộ sơn trận pháp, nhất thời trên ngọn núi trận pháp vận chuyển, giữa hư không xuất hiện từng cơn sóng gợn, thật giống như thủy quang đang dập dờn, không ngừng ảnh hưởng đến hướng bốn phía phạm vi trăm dặm. Hư không trận văn ở kích hoạt, thật giống như một con man hoang cự thú đang thức tỉnh. Cửu Thiên Chu yêu trận đã kích hoạt chính giữa. Kèm theo trận pháp kích hoạt, lúc này vô số linh thạch đang tiêu hao, hóa thành trận pháp lực lượng nguyên tuyển, đồng thời kèm theo trận pháp vận chuyển, đang điên cuồng rút ra dưới đất linh khí, hóa thành trận pháp chống đỡ. Lúc này, trận pháp uy lực kích hoạt đến mạnh nhất, hóa thần cường giả nếu là xông vào trong đó cũng sẽ trọng thương, thậm chí là vỡ lạc. Đến hóa thần cảnh giới, tu sĩ rất khó bị tiêu diệt, có thể điều kiện tiên quyết là thật cẩn thận, một khi thế cục không ổn kịp thời chạy trốn, nếu là lô mãng xông vào trong trận pháp, lâm vào tuyệt cảnh, cũng sẽ đi về phía vỡ lạc. Phốc suy. Ở trong động phủ, chỉ là ngồi ngay ngắn chốc lát, Đông Cực Thiên Tôn chính là trong miệng hô máu, khí tức ở bề ngoài. Vốn là cường đại khí tức, thật giống như thủy triều rút đi, giờ khắc này ở trên thân hình, có một cổ huyền minh pháp lực, long thần pháp lực, ngộng huyền pháp lực, an mòn pháp lực đợi bốn cổ lực đạo ở an mòn máu thịt, hấp thu sinh mệnh bổn nguyên, khí huyết đang không ngừng ngã xuống. Lấy ra một quả đan dược chữa thương an bảo, lại vừa là vận chuyển công pháp, mới áp chế một cách cưỡng ép ở thương thế. Đông Hải Hóa Thần, cường đại như này. Đông Cực Thiên Tôn thở dài nói, như vậy thương thế, ít nhất yêu cầu nghỉ ngơi 30 năm lâu. Ta có thể vì sở quốc làm việc, cũng chỉ có những thứ này. Nhắm lại con mắt, lại vừa là vận chuyển công pháp bắt đầu chữa thương. Khu thân hình chớp động giữa, Ngọc Long Vương đợi bốn vị hóa thần biến mất đi, liên tục nhượng bộ trăm ngàn dặm. Đang lúc này, Ngọc Long Vương mở miệng nói, ta cảm giác chốc lát, Đông Cực Thiên Tôn bị thương, nếu là chúng ta nhân cơ hội xuất thủ lần nữa, có thể đem vây giết. Huyền Vũ Vương nhưng là mở miệng nói, không ổn, vạn nhất Đông Cực cố ý giở trò lừa bịp, cố ý biểu hiện nhỏ yếu, dẫn dụ chúng ta mắc câu, khi đó nên như thế nào? La Ô Quy, ngươi nhát gan sợ chết. Ngọc Long Vương mắng. Ha ha. Huyền Vũ Vương cũng không tức giận, cười nói, ta là Ô Quy, chính là nhát gan sợ chết. Có thể thử vấn thiên hạ tu sĩ, cái kia không sợ chết, nếu không phải sợ chết, còn tu tiên làm gì? Có tin hay không, nếu là chúng Đông Cực Thiên Tôn tính toán, mấy người các ngươi đều có thể ngủm, có thể lao phu lại là vẫn còn sống. Ngọc Long Vương tức cười. Luận cùng sức chiến đấu, Huyền Vũ Vương chỉ có thể nói chung đẳng một dạng có thể luận cùng bảo vệ tánh mạng năng lực, nhưng là đỉnh cấp. Đôi Kiếm Vương nói, chúng ta hay lại là lui bước đi. Cho dù Đông Cực Thiên Tôn bị thương, nhưng chúng ta muốn đánh chết hắn, cũng phải bỏ mạng một cái hóa thần, thậm chí là hai cái. Không đáng giá làm, hay lại là thối lui đi. Đúng nha. Ngân Sa Vương mở miệng nói, các vị đạo hữu, chuyện kế tiếp tình, hay lại là giao cho tiểu bối đi huyết chiến đi. Chúng ta hay lại là trấn giữ ở phía sau, vững chắc hết thể đi. Bây giờ cùng nhân tộc đại quy mô huyết chiến không đáng giá, cho dù chúng ta công hãm Đông Hoang lại là như thế nào, ở Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Hoang, Tây Cương, còn có xa xôi Tổ Châu, còn có những địa phương khác, cũng sẽ có nhân tộc xuất thủ. Súng bắn chim đầu đàn, nếu là vô cùng ló đầu, dẫn tới nhân tộc cường giả vây công, khi đó coi như bị kịch. Nhân tộc nội tình thâm hậu, cường giả lớp lớp xuất hiện, đã từng ta Đông Hải nhất mạch có hợp đạo cường giả bỏ mạng ở trong đó, chúng ta vẫn là phải khống chế chiến tranh tiết tấu. Huyền Vũ Vương nói, nhân tộc thế lực mạnh yếu, hay là để cho những nguyên anh đó tiểu bối đi trước kết quả đi. Chúng ta cũng không cần xuất thủ. Còn lại vương giả cũng là rối rít mở miệng, thái độ rất rõ ràng, đánh giặc có thể tiểu bối lên trước. Ngọc Long Vương nhìn một màn này, thở phì phò không ngừng, lại là không thể làm gì. Những thứ này hóa thần vương giả đều là ở Ma Dương Công, có thể chỉ muốn không phải rõ ràng chia ra, liền chỉ có thể chịu đựng. Cũng không thể bởi vì ý kiến không cùng, chính là đem bất đồng ý kiến tu sĩ toàn bộ giết chết, như vậy Đông Hải nhất mạch đã sớm nứt ra. Cũng không nên nghĩ cùng nhân tộc đại chiến, người một nhà sát người một nhà, chính là đủ chơi đùa một đoạn thời gian. Thân hình chớp động giữa, Đông Hải Vương biến mất đi. Bước chân chớp động giữa, trở lại Long Vương cung. Thủy tinh chế tạo cung điện, tọa lạc tại đáy biển chính giữa, lộ ra hoa lệ mà tao nhã. Ở trong cung điện, có một cái Ana Mỹ nhân hành tẩu ở trong đó, còn có xuyên kim giáp thị vệ đi tới đi lui, tiến hành tuần tra. Ngọc Long Vương hành tẩu ở trong cung điện, đi lại hồi lâu sau, đến cung điện sâu bên trong, cuối cùng đến một cái quan tài trước. Quan tài dùng màu đen thần mục chế tạo, sâu thẳm mà u ám, ở phía trên có một tí tia kim sắc hoa văn, còn có tử khí đang tràn ngập. Bái kiến lão tổ. Ở nơi này là, Ngọc Long Vương tiến lên cung kính nói. Phát sinh. Chuyện gì? Đang lúc này, quan tài chính giữa truyền tới một thanh âm, tựa hồ hồi lâu không mở miệng, nói chuyện có chút cả lăm, nói chuyện có chút không lanh lẹ. Tiền bối, ta ở Đông Hải gặp phải một vị cường địch, vị kia cường địch tên là Đông Cực. Chúng ta bốn người liên thủ cũng không phải đối thủ. Ngọc Long Vương mở miệng nói, kính xin lão tổ xuất thủ, trấn áp Đông Cực, càn quét Đông Hoang. Đông Cực, này là vị nào truyền nhân, nhưng là Bạch Cốt đạo nhân truyền nhân, hay lại là Hợp Hoan mạch truyền nhân, hay lại là Tử Dương đạo nhân truyền thừa? Quan tài chính giữa, cái kia thanh âm giản mua hỏi. Hỏi đối tượng, chính là thời đại kia lừng lẫy nổi danh cường giả, Bạch Cốt đạo nhân, Hợp Hoan ma chủ, Tử Dương đạo nhân. Ba người này cũng là Đông Hoang nhất mạch cường giả, không chỉ là ở Đông Hoang, chính là ở Tử Phủ giới cũng là lừng lẫy nổi danh tuyệt đại cường giả. Đã từng Đông Hoang gặp biến cố, Hợp Hoan Ma Tông đã sớm diệt môn, ở Việt quốc có Hợp Hoan Ma Tông, tựa hồ là lấy được bộ phận không lành lặn đạo thống, Bạch Cốt Ma Tông cũng là gặp gỡ diệt môn, chỉ có số ít Bạch Cốt nói cường giả, có thể mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Về phần Tử Dương Tông biến mất đi, không có truyền nhân, từ từ tiêu tán. Ngọc Long Vương nói, tới Vu Đông Cực đạo nhân, không phải bất kỳ tu sĩ truyền nhân. Truyền thuyết, Đông Cực đạo nhân chỉ là Kim Đan thế gia ra đời, 6 tuổi lúc kiểm chắc khắc, không có linh căn. Ở phàm trần pha trộn rồi vài chục năm, chỉ là phàm gian võ giả, ở hơn 30 tuổi thời khắc, cha vì hắn mua một quả diễn linh quả. Đông Cực ăn vào linh quả sau, trở thành tam linh căn tu sĩ, tư chất bình thường, tốc độ tu luyện thật chậm, ở luyện khí, trúc cơ, kim đan đợi cảnh giới, gần như ở thọ nguyên hao hết trước, mới miễn cưỡng phá quan. Tư chất, nội tính, cơ duyên đều là một dạng cho đến nguyên anh sau, mới bộc lộ tài năng. Có thể khi đó, ở nguyên anh tu sĩ chính giữa, Đông Cực chưa nói tới nhiều hơn sắc, tốc độ tu luyện không thích, trung đẳng lực chậm, ở sức chiến đấu chỉ là bình thường thôi, chưa nói tới đặc biệt mạnh. Về phần đang cơ duyên bên trên, cũng không có quá nhiều công tích. Chỉ là đa số thiên kiêu sau đó tọa hóa đi, ngược lại là tầm thường hắn nhưng là đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào hóa thần. Hắn cả đời có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn. 476. Chương 480, chém liên tục ngũ nguyên anh, canh thứ nhất, cầu đạt. Ngọc Long Vương mở miệng nói, vừa nói Đông Cực Thiên Tôn cố sự. Ở kịch chiến trước gom rất nhiều tin tức, nói tường tận đi ra. Hóa thần tu sĩ, há sẽ có hạ người bình thường, chỉ là đại xảo nhược chuyết, đại trí giả ngu mà thôi. Quan tài chính giữa, thanh âm giàn mua nói, nhìn tới nhân tộc khí vận vẫn còn ở. Thôi, ngươi xem tình thế mà làm, bây giờ ta còn không cách nào tỉnh lại, còn kém một chút cơ hội. Bên ngoài sự tình, ngươi xem đi làm đi. Ngọc Long Vương tiến lên phía trước nói, tiền bối, vị kia Đông Cực đạo nhân chúng ta không đánh lại. Về phần còn lại hóa thần cường giả, có ở tấn công nô quốc, có ở tấn công Việt quốc, có đang trấn áp một ít bí cảnh, có còn ở bế quan tu luyện, có đang nuôi thương, có đang ngủ say. Thỉnh cầu tiền bối xuất thủ, chu diệt Đông Cực đạo nhân. Vừa nói, tiến lên một bước, ngôn ngữ cực kỳ cung kính. Ở Đông Hoang nơi, cảm thụ của ta đến Bạch Cốt đạo nhân khí tức, ta nếu là xuất thủ, hắn cũng sẽ xuất thủ, huống chi bây giờ linh khí còn chưa hồi phục, thế giới pháp tắc còn chưa sống động, ta nếu là trước thời hạn xuất thế sẽ có không rõ phát sinh. Quan tài chính giữa, cái kia thanh âm giản mua mở miệng nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Vừa nói, một nguồn sức mạnh thúc đẩy bên dưới, nhất thời đem Ngọc Long Vương đẩy ra ngoài. Ngọc Long Vương có thiên ngôn và ngữ, nhưng là hóa thành bất đắc dĩ. Chỉ là bất đắc dĩ rời đi, sau đó điều binh khiển tướng, phái Nguyên Anh tu sĩ dẫn đại quân bắt đầu tấn công nhân tộc khu vực, về phần hóa thần cường giả nhưng là sống chết mặc bay. Biển khơi trên, giữa hư không Mặc Vũ chân quân xuất hiện. Trên lòng bàn tay, xuất hiện một tấm pháp chỉ. Ngay một khắc này, giữa hư không xuất hiện hơn 20 vị chân quân. Mặc Vũ chân quân mở miệng nói, đây là Đông Cực Thiên Tôn để lại cho ta pháp chỉ. Hóa thần cường giả đã ngưng chiến, có thể sau đó không lâu Nguyên Anh cường giả sẽ đến tập, chúng ta phải cẩn thận. Trận chiến này không thể lui nữa rồi, nếu là lui xuống đi, đồ vật bị tấn công, nhân tộc đem lâm vào đồ vật vây công chính giữa, lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Chỉ có dẫn đầu đột kích, cấp cho hải tộc một kích chí mạng. Có thể. Đông đảo chân quân một khởi điểm đầu. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, kèm theo vô tận hải lãng, ở đợt sóng chính giữa tất cả yêu thú đang hướng phong, bọn họ thân thể to lớn, thật giống như khâu lăng một dạng liều chết xung phong. Còn có gần như trăm vị nguyên anh tu sĩ, hơn 10.000 kim đan tu sĩ, theo sát phía sau, liều chết xung phong. Đây là muốn nhất cổ tác khí, ở sở quốc trên địa bàn cắt một khối kế thịt. Sắt. Ngay một khắc này, Mặc Vũ chân quân dẫn đầu đánh mà ra. Còn lại nguyên anh tu sĩ, cũng là theo sát phía sau, liều chết xung phong đi. Lục Huyền Cơ cũng là bước chân chớp động, xông về phía hải tộc. Cho tới bây giờ, căn bản không có nhượng bộ khả năng, vì tranh đoạt không gian sinh tồn mà chiến, vì còn sống mà chiến. Về phần rời đi sở quốc, di dân đến còn lại quốc gia, khi đó liền an toàn, căn bản không khả năng. Cho tới bây giờ Việt quốc đang đánh giặc, Nô quốc cũng đang đánh giặc, rất nhiều nơi đều tại huyết chiến chém giết, thế cục đều là không tốt. Rầm rầm rầm. Khoảng cách đang đến gần, song phương đổ máu chung một chỗ. Trong nháy mắt, song phương mỗi người xuất thủ, pháp thuật đánh giết mà ra. Thân hình đang biến hóa, di chuyển nhanh chóng, chiến trường kích thước bắt đầu mở rộng. Thế cục trở nên khốc liệt. Bởi vì hải tộc nhất mạch, nguyên anh tu sĩ số lượng đông đảo, ở lúc bắt đầu khắc chính là tiến vào lấy nhiều đánh ít cục diện. Nhất thời, có 5 vị nguyên anh tu sĩ vây công hướng Lục Huyền Cơ. Thế cục ở trở nên ác liệt. Ngư Long cử biến. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, lập tức diễn hóa thành 5 cái phân thân thúc dục pháp thuật đánh giết tới, song phương chiến đấu chung một chỗ. Lục Huyền Cơ bản thể chính là thúc dục thần thông, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngũ hành chi lực sinh diệt, tinh thần chi lực đang vận chuyển, sức mạnh thời gian đang ngưng tụ, nguyên tử chi lực đang dũng động, lại vừa là hội tụ diệt tuyệt lực, rất nhiều năng lượng hội tụ vào một chỗ, diễn hóa thành một cái thần đao. Thần đao chớp động cửu thải quan mang, phía trên có hủy diệt lực bộc phát. Đến nguyên anh 5 tầng sau, theo tu vi tăng lên, trưởng khống lực tăng lên. Này môn vô thượng thần thông tốn thời gian ở giảm bớt, lực bộc phát đang gia tăng, thời gian kéo dài cũng đang tăng thêm. Không giống quá khứ nữa như vậy, trước dung thời gian dài, hay lại là nhất ba lưu. Bịch bịch. Chỉ là tam cái hô hấp sau, thần đao chính là ngưng tụ mà thành. Đang lúc này, kèm theo kịch liệt tiếng vang, năm cái phân thân rối rít mất mạng đi. Thiếp ta một đao. Lục Huyền Cơ bước chân tiến lên, đạp ở giữa hư không, hư không thật giống như trống lớn một loại vang long long động, trường đao như tuyết, lập phách nhi hạ. Vị Tiên Nguyên Anh chân quân thúc dục một cái trường thương hóa thành tràn đầy thiên tinh quang, điểm sát mà tới. Ầm. Song phương đụng vào nhau. Trường thương bị chém làm hai khúc. Tiếp đó, ánh đao hạ xuống, thật giống như hư không thoáng qua một đạo tiềm điện. Vị Tiên Nguyên Anh chân quân tại chỗ bị phách thành hai khúc. Nguyên Anh liền muốn chạy trốn đi, nhưng lại là bị trường đao bổ trúng. Uy khư đi, tam đao chém chết Nguyên Anh. Sắt. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ lại vừa là để mắt tới một vị Nguyên Anh. Vị Tiên Nguyên Anh có chút kinh hoàng, lập tức thúc dục bản mệnh pháp bảo, một cái cự đại quy sát xuất hiện, ngăn cản ở phía trước. Quét. Ánh đao lướt qua, vỏ rùa bể nứt thành hai nửa, cái này Nguyên Anh tu sĩ thân thể cũng là chia làm hai khúc. Ánh đao tiếp tục chém chết đi, liền muốn mất đi đem Nguyên Anh thời khắc, nhưng là có một đạo hào quang lóe lên, chạy trốn đi. Một đao bổ mà ra, nhưng là tại chỗ phách không. Trở lại. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thân thể có chút suy nhược, cảm giác pháp lực hao tổn to lớn, thúc dục bổ thiên đỉnh, hao tổn pháp lực kịp thời lấy được tiếp tế, suy yếu thân thể khôi phục nhanh trong trạng thái tối cùng. Ầm. Đang lúc này, còn lại ba vị nguyên anh liên thủ vây công mà tới. Một cái nguyên anh tu sĩ trong tay nắm một cái búa, nhô lên cao bổ xuống. Đâm. Ngay tại muốn bổ ở Lục Huyền Cơ trên đầu thời khắc, năm đạo thuần dương bất diệt quang hoàn bay lên, bạch kim sắc quang mang một đạo tiếp lấy một đạo, phát ra tiếng leng keng âm, ở đụng chạm kịch liệt chính giữa, búa gắng gượng bị sụp đổ một đạo lỗ thủng. Quét. Ánh đao lần nữa thoáng qua, vị này nguyên anh yêu tu tại chỗ bị chém làm hai khúc, nguyên anh hóa thành một đạo quang mang liền muốn chạy trốn đi, nhưng là bị đồ quyển một quyển phong ấn ở trong đó. Còn lại hai vị nguyên anh thân hình chớp động, chạy trốn đi. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, tiếp tục đuổi giết đi. Quét quét. Lại vừa là lưỡng đạo ánh đao lướt qua, hai cái nguyên anh nhục thân phá diệt. Đồ quyển cuốn một cái, nhất thời hai cái nguyên anh bị lấy đi. Hảo tiểu tử, xuất thủ tàn nhẫn, không hổ là tuyệt đại thiên tiêu. Trên chiến trường, Mặc Vũ chân quân thúc dục bí thuật, liên tục sát phạt đi, đối kháng ba vị nguyên anh chân quân hơi lộ ra hạ phong. Giờ khắc này, nhưng là thấy Lục Huyền Cơ đại phát thần uy, sát lục trường cảnh, không khỏi trong lòng hoan hỉ. Ồ, nhân tộc tuyệt đại thiên tiêu. Ngay một khắc này, Long Nguyệt Ca vây tay đánh sát nhân tộc nguyên anh, nhưng là thấy một màn như vậy, có chút giật mình, ở giật mình đồng thời, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tiêu chi anh hùng, ta thủ khấu. Như vậy nhân tộc thiên tiêu, phải sát. Bước chân chớp động giữa, một trường bổ mà xuống, quyền thế như nước thủy triều. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ cảm giác nguy hiểm, thúc dục trường đao, bổ lên. Bịch bịch. Quả đấm cùng trường đao đụng vào nhau. Cái kia Long tộc nữ tử tại chỗ bất động, có thể Lục Huyền Cơ nhưng là bước chân chấn động, liên tục lui về phía sau thập bộ. 477. Chương 481, Ngọc Long công chúa, canh 2, cầu đạt. Giao chiến tới nay, Lục Huyền Cơ lần đầu tiên bị đánh lui, lần đầu tiên lạc tại hạ phong. Có chút giật mình, tên địch nhân này có chút khó giải quyết. Long tộc nữ tử tay trái thả ở sau lưng, bàn tay có chút phát run. Bàn tay đã bị lưỡi đao chảm phá, tích tắc, máu tươi hạ xuống. Một đao kia bổ mà xuống, bàn tay ở tê dại, gần như muốn bị chém đứt. Cái này nhân tộc tu sĩ rất cường đại có chút vượt quá bình thường. Nhưng hắn càng cường đại, càng muốn đánh chết. Ngươi rất cường đại, có thể chính là bởi vì ngươi cường đại, nhất định phải chết. Long tộc nữ tử mở miệng nói, Ngọc Long chân thân, thúc giục Long tộc bản mệnh thần thông, nhất thời toàn bộ thân hình ở biến hóa kịch liệt, thật giống như bạch ngọc chế tạo. Kèm theo thân thể biến hóa, lực phòng ngự ở tăng lên trên diện rộng, lực công kích cũng đang tăng lên, ngay cả tốc độ cũng là tăng lên một cấp bậc, có thể pháp lực cũng đang kịch liệt tiêu hao. Ào ào ào. Ngay một khắc này, Long Nguyệt Ca thân thể đang biến hóa, biến thành nửa người hình rồng thái, nửa người trên là người, nửa người dưới vì long thân, trong tay một cán tàu dầu. Kèm theo thân thể long hóa, cùng biển khơi khắp nơi hô ứng. Biển khơi lực gia trì ở trên thân mình, long ngượn hải uy, trên người khí tức đang gia tăng. Vốn là thân thể ngọc hóa, long hóa, tạo thành kịch liệt gánh vác, cũng là theo giảm bớt không ít. Sắt. Ngọc Long công chúa thầu dầu run lên, pháp lực bạo tẩu, thầu dầu đổ ngang tới, thật giống như đại sơn ở giữa hư không ngưng tụ mà thành, mang theo sừng sững sức nặng chấn áp xuống. Lục Huyền Cơ lông mày đang run rẩy, cảm giác một tia áp lực. Trên lòng bàn tay xuất hiện một cái đại phủ, chính là chiến thiên phủ. Vo ve. Thúc dục búa, vốn là chỉ có 3 thước trường phủ tử đang thay đổi đại, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tốt đánh giết mà tới. Bịch bịch. Hai cái trọng binh khí đụng vào nhau, kịch liệt đụng bên dưới, hư không vang long long động, chói tai tiếng nổ tung âm quân tứ phương, tán loạn sóng năng lượng cùng hướng chu vi hơn 10 dặm. Nhất thời giao chiến rất nhiều nguyên anh tu sĩ, rung động trong lòng bên dưới, rối rít rút lui rời đi, miễn cho bị đại chiến ảnh hưởng đến. Rầm rầm rầm. Tốt đại khí lực. Ngọc Long công chúa có chút kinh hãi, Long tộc thiên sinh ra vốn khí lực to lớn, Ngọc Long nhất tộc càng là lấy lực lượng to lớn mà xưng, cũng chỉ có số ít đặc thù chủng tộc có thể sánh bằng 1, 2. Nhưng trước mắt này vị nhân tộc khí lực lớn, cơ hồ là lật đổ nàng trí tưởng tượng. Đang kinh hãi thời khắc, Ngọc Long công chúa trong mắt lóe lên một hưng phấn, thúc dục thầu dầu chấn áp mà xuống, một kích tiếp lấy một kích, liên miên không dứt, thật giống như sóng biển đang rung động, thật giống như vô tận triều tịch cuốn, chấn áp xuống. Lục Huyền Cơ sắc mặt không thay đổi, thúc dục thuần dương đạo thể tộc bên trên từng đạo bạch kim quang mang đang nhấp nháy, ở trên thân hình năm đạo bất diệt quang mang ở bay lên biến hóa, trong tay búa liên tục chớp động bổ xuống. Thân hình ở di chuyển nhanh chóng, từ phương vị khác nhau biến hóa, tìm địch nhân sơ hở. Có thể Ngọc Long công chúa thật giống như biển khơi đá ngầm một dạng bất động như sơn. Liên tục đánh vào bên dưới, không chỉ không có không biết sao nàng phân hảo, ngược lại là trên người nàng khí thế càng ngày việt mạnh mẽ, Ngọc Long huyết mạch ở trong chiến đấu tỉnh lại, có càng đánh càng mạnh khí thế. Ở giao phong mấy chục chiêu, trải qua sơ kỳ nóng người sau, Ngọc Long công chúa khí tức dương cao đến mức tận cùng, thức thứ nhất, trăm long tể vũ. Thầu dầu đang run rẩy, ngay lập tức biến hóa thành trên trăm đạo hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh đang biến hóa giữa, hóa thành một đầu giao long. Vô số giao long gầm thét mà ra, công kích về phía Lục Huyền Cơ. Mỗi một cái giao long, ở lực công kích bên trên có thể so với nguyên anh sơ kỳ. Trên trăm đầu giao long công kích tới, chính là nguyên anh đỉnh phong cũng sẽ tại chỗ mất mạng. Âm dương sinh diệt. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ trong tay búa biến mất đi, trên lòng bàn tay âm dương nhị khí sinh diệt, hóa thành cự đại thái cực đồ, không ngừng vận chuyển cắn nuốt. Bịch bịch. Giao long đánh vào ở thái cực đồ bên trên, không ngừng bị phun trào âm dương nhị khí rào sát, không ngừng dung luyện đến trong thân thể, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Đệ nhị thức, hai giới ngũ gian. Đang lúc này, Ngọc Long công chúa thúc dục thầu dầu biến mất đi. Tựa hồ biến mất ở hai giới chính giữa, biến mất ở mọi người thực hiện chính giữa. Khoảnh khắc lúc xuất hiện, đã tại đỉnh đầu của Lục Huyền Cơ trên, vây tay đánh ra đệ tam thức, âm dương luyện ngục. Rầm rầm rầm. Thầu dầu bổ mà xuống, nhất thời thầu dầu trên, âm dương nhị khí đang sinh diệt, nhưng là phơi bày nghịch kim chỉ giờ vận chuyển, gắng gượng chiếm đoạt hướng trên người Lục Huyền Cơ âm dương nhị khí. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật ngăn cản tới, phong tỏa ngăn cản trên người tinh khí thần, vừa vặn bên trên âm dương nhị khí lại thật giống như vỡ đê hồng thủy một dạng rối rít tràn vào trong đó. Chỉ là tam cái hô hấp, trên người pháp chính là tiêu hao 5 tầng nhiều. đệ bắt thức vô thường quy hư. Ngọc Long Vương lại vừa là một kích đánh giết mà xuống, này một kích bên dưới hư không bị giam cầm. Lục Huyền Cơ muốn phá vỡ chạy trốn, nhưng là không kịp, chỉ có thể chống cự một kích này. Rầm rầm rầm, lực đạo to lớn đánh vào mà xuống, Lục Huyền Cơ lục phủ ngũ tạng run rẩy kịch liệt, không khỏi trong miệng thốt ra một búng máu. Phản ứng không kịp nữa, chính là bị một kích đập phải nước biển chính giữa. Phốc thông, ở rơi vào biển khơi thời khắc, Lục Huyền Cơ liền muốn thúc dục bí thuật, càng ra mặt biển. Có thể vào giờ khắc này, vốn là cứng nhắc nước biển, nhưng là ở trong nháy mắt trở nên linh động đứng lên, vô tận hải thủy đè ép mà tới. Nước biển chính giữa linh khí bị giam cầm, muốn hấp thu linh khí lại là không thể. Ngay một khắc này, Ngọc Long công chúa cũng là tiến vào biển khơi chính giữa, thúc dục nước biển lực chấn áp tới, rồng vào biển rộng vốn là tầng 10 sức chiến đấu, gắng gượng tăng lên tới tầng 15. Ngược lại ở biển khơi chính giữa, Lục Huyền Cơ bị chế ước, thuần dương chân hỏa không cách nào sử dụng, đao pháp dưới uy lực hàng, đủ loại bí thuật sát chiêu cũng là được chế ước. Chết đi. Ngọc Long công chúa thúc dục bí thuật, thầu dầu ám sát mà ra. Ở nước biển chính giữa, lấy được địa lợi càng thêm cẩm, một chiêu này uy lực càng kinh người. Thái âm chân thủy đao. Ngay một khắc này, trên người Lục Huyền Cơ khí tức đang biến hóa, lam quang trường đao bổ mà ra. Trường đao đến mức đông hết thảy. Đâm. Rắc. Rắc. Tiếp đó, thầu dầu bị đóng băng, Ngọc Long công chúa cũng là bị đóng băng. Băng. Lục Huyền Cơ gào to một tiếng, không bị thương hại khối băng bể tan cảnh, có thể kèm theo khối băng bể tan cảnh, Ngọc Long công chúa cũng là trong miệng hô máu. Chém. Ngay một khắc này, cựu sắc thần đao thoáng qua bổ ở Ngọc Long công chúa trên thân thể, lại truyền tới ngăn trở cảm giác, khó mà phá vỡ. Lục Huyền Cơ cắn răng bên dưới, lấy thuần dương chân huyết huyết tế liền cựu sắc thần đao, cựu sắc thần đao tại chỗ phá vỡ Ngọc Long chân thân, hủy diệt khí kình xé rách thân thể. Quét. Ngay một khắc này, Ngọc Long công chúa thúc dục bí thuật thoát đi mà ra. Chỉ là sau một khắc, đồ quyền hạ xuống, tại chỗ cuốn một cái, đem phong ấn ở trong đó. Thân hình chớp động giữa, Lục Huyền Cơ lần nữa đến trên mặt biển. Chỉ thấy song phương ở trong kịch chiến, đa số nhân tộc nguyên anh đều là lấy một chọi hai, hoặc là lấy một địch tam, thậm chí là lấy một chống bốn, lâm vào hải tộc nguyên anh vây công đại chiến, bốn phía có rất nhiều kim đan tu sĩ rối rít tạo thành trận pháp, phong tỏa nhân tộc nguyên anh tu sĩ con đường đạo sinh. Nhân tộc nhất phương tuy nhiên nơi tại hạ phong, có thể một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu cường đại, bại mà không mất, song phương lâm vào dây dưa chính giữa. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến trên trăm năm dài, ở trong khi giao chiến nhân tộc tổn thất to lớn, tử vong vô số, có thể chỉ cần là sống sót, đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu cường đại, nội tình thâm hậu. Bởi vì không làm được này ba giờ, sớm đã chết ở kiếp số chính giữa. Có thể hải tộc nhưng là hòa bình rất lâu, sức chiến đấu tương đối kém một ít, sức chiến đấu chưa đủ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Ngay cả là lấy nhiều khi ít, nguyên anh tu sĩ số lượng là nhân tộc 4 lần nhiều, có thể trong chiến đấu chưa từng xuất hiện thiên về một bên, ngược lại là lâm vào rằng có chính giữa. 478. Chương 482, đại bại hải tộc, canh 3, cầu đạt. Nhìn song phương giao chiến, Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, thúc dục túng địa kim quang đánh về phía một cái nguyên anh tu sĩ, trong tay cựu sắc thần đao bổ xuống. Đến một cái lưỡng đoạn, vị kia hải tộc nguyên anh tại chỗ bị đánh chết. Bước chân chớp động, thúc dục túng địa kim quang lại vừa là vồ giết về phía một cái khác hải tộc nguyên anh. Ở trên chiến trường nhanh chóng vận động, không đánh rằng co đánh, chỉ đánh giải quyết nhanh chiến. Gặp phải địch nhân sẽ không quá dây dưa, trực tiếp một đao toi mạng. Nếu là khó mà đánh chết, vậy thì công kích tương đối nhỏ yếu địch nhân. Kiếp trước vị kia vĩ nhân nói qua, muốn đánh trận tiêu diệt, không đả kích vỡ chiến. Thà đang chiến đấu tiêu diệt hết địch nhân một đoàn, cũng thắng được đánh tan địch nhân một sư. Đến tu tiên giới trên chiến trường, đang cùng địch nhân giao chiến thời khắc, Lục Huyền Cơ cũng là theo đuổi giết địch số lượng, thắng qua trọng thương địch nhân. Trọng thương địch nhân 10 người, không bằng đánh chết địch nhân một người. Quét quét. Bước chân đang nhấp nháy, Lục Huyền Cơ ở di chuyển nhanh chóng, trường đao chớp động không đoạn chạm sát cường địch. Lại là một vị nguyên anh vẫn lạc. Liên tục di động giữa, tốc độ cực nhanh, chỉ là mười mấy hơi thở, chính là có 12 vị nguyên anh tu sĩ vẫn lạc. Nhất thời, phân tán ở bốn phía hải tộc tu sĩ rối rít hội tụ vào một chỗ, sát chiêu té xuống, đánh giết hướng Lục Huyền Cơ. Rầm rầm rầm. Kèm theo dày đặc pháp thuật công kích, ước chừng là mười mấy đạo pháp thuật đánh vào Lục Huyền Cơ trên thân thể. Trên người bất diệt thần hoàn càng là liên tiếp vỡ nát, Lục Huyền Cơ cũng là trong miệng hô máu, khí tức bại bại. Chạy đâu? Đạo hữu, ta tới rồi. Sắt. Ngay một khắc này, nhân tộc còn lại nguyên anh tu sĩ cũng là rối rít thúc dục bí thuật đánh giết mà tới. Lại vừa là có 3 vị nguyên anh tu sĩ nhục thân phá diệt, nguyên anh hoàng hốt giữa, thoát đi đi. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, trường đao bổ mà xuống, lần này không còn là nguyên anh tu sĩ, mà là kim đan tu sĩ. Hủy diệt ánh đao chớp động, kèm theo lực hủy diệt nói đánh giết mà ra, có 12 vị kim đan bị mất mạng tại chỗ. Đang lúc này, một đạo trường kiếm ám sát hướng hắn hậu bối. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, thúc dục tinh đỉnh thần hình ở suýt xảy ra tai nạn ở giữa, tránh tuyệt sát một đòn, có thể không để ý đến phía sau tấn công, bước chân di động đi, lại vừa là một đao bổ hướng hải tộc kim đan tu sĩ. Những hải tộc đó kim đan tu sĩ, rối rít sợ hãi không dứt, vận chuyển thần thông với nhau khí cơ liên hệ với nhau, ở giữa hư không ngưng tụ ra một cái tấm thuẫn. Trên tấm thuẫn phủ văn đang nhấp nháy, có kim bạch đen đợi tam sắc chỗ lẫn, ngăn cản ở phía trước. Rầm rầm rầm. Lục Huyền Cơ trường đao bổ mà xuống, bổ ở trên khiên, tấm thuẫn đang lay động trùng xuất hiện bể tan cảnh, nhưng cũng ngăn cản đa số lực đạo. Quét quét. Lại là di chuyển nhanh chóng. Trường đao bổ mà xuống, tốc độ nhanh mà mãnh liệt. Có thể hải tộc kim đan tu sĩ, ở trải qua sơ kỳ hốt hoảng sau đó, nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, đơn độc một cái kim đan tu sĩ, một chiêu chính là bị hắn bổ, một chiêu một cái, thật giống như chém thức ăn cắt dưa. Có thể mấy chục kim đan tu sĩ, thậm chí còn là trên trăm cái kim đan tu sĩ pháp lực hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ vì tam sắc tấm thuẫn, ngăn cản ở phía trước. Lục Huyền Cơ liên tục bổ 7-8 lần, cũng là không công mà về. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ trên lòng bàn tay xuất hiện một cái chú lớn. Đây là tỉnh thần trung. Ken ken. Tiếng chuông vang lên, vô tận âm sát lực hóa thành nước gợn của tới, đánh giết hướng tại chỗ Kim Đan tu sĩ. Không được. Tại chỗ Kim Đan tu sĩ, rối rít thúc dục bí thuật ngăn cản mà tới. Có thể kèm theo tiếng chuông vang lên, từng cái Kim Đan tu sĩ rối rít thần hồn phá diệt, tại chỗ mất mạng. Ken ken. Lục Huyền Cơ lại vừa là dung tỉnh thần trung, đối tại chỗ Kim Đan tu sĩ phát động thần hồn công kích. Sóng âm lực từng đợt tiếp theo từng đợt, thật giống như thủy triều, đánh giết hướng hải tộc Kim Đan tu sĩ, lại vừa là có vô số Kim Đan tu sĩ thần hồn mất mạng, tại chỗ biến mất đi. Tiếng chuông liên tiếp không ngừng vang lên, mỗi lần vang lên thời khắc đều có hải tộc Kim Đan mất mạng. Nhìn thành phiến Kim Đan tu sĩ mất mạng, hải tộc Nguyên Anh tu sĩ rối rít tầm ỉ, đánh giết mà tới. Có thể Lục Huyền Cơ thần sắc không thay đổi, gõ tiếng chuông, hóa thành vô tận tử vong. Từ xưa mở ra chiến tranh dễ dàng, có thể kết thúc chiến tranh khó khăn. Mở ra chiến tranh hải tộc định đoạt, có thể kết thúc chiến tranh nhưng là ta quyết định. Không chiến đấu thì thôi, đánh một trận đấu liền giết địch nhân sợ hãi, giết được địch nhân sợ hãi, giết được địch nhân run lẩy bẩy. Tỉnh thần trung làm quần công pháp bảo, có thể nói là ngược thức ăn thần khí, đối với Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí còn là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ lực sát thương có hạn, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ, nhưng là một sát một mạng lớn, có thể nói là vô thượng đại sát khí. Chỉ là tiếng chuông vang động 9 lần, chính là có hơn 1000 Kim Đan tu sĩ mất mạng đi, mặc dù nhiều số là Kim Đan tiền kỳ làm chủ, chỉ có số ít Kim Đan trung kỳ, về phần Kim Đan hậu kỳ một cái cũng không có. Mà dù sao là Kim Đan tu sĩ, chớ có nhìn, bây giờ tham gia chiến đấu hải tộc Kim Đan tu sĩ có hơn 1 vạn người, làm cho người ta một loại Kim Đan tu sĩ đứng đầy đường cảm giác, tựa hồ Kim Đan tu sĩ không đáng giá. Có thể đây chỉ là ảo giác. Tiêu thật giống ở đại học danh tiếng hàng năm có mấy trăm ngàn người tốt nghiệp, nhưng này không có nghĩa là đại học danh tiếng tốt nghiệp liền không đáng giá. Mỗi một Kim Đan tu sĩ đều là hải tộc cao tầng tu sĩ, đều là tinh anh chính giữa tinh anh, đều là chấp trưởng nhất phương đại quyền, nắm đại quyền, quyền lực to lớn. Nhưng bây giờ lại thật giống như cắt đảo lúa mì, thành phiến ngã xuống, bị chết thật giống như lông hồng một dạng rất là không bao nhiêu tiền. Lui lại mau, lui lại mau. Đang lúc này, hải tộc Nguyên Anh tu sĩ ở tổ chức rút lui. Rất nhiều may mắn còn sống sót Kim Đan tu sĩ, rối rít sợ hãi bên dưới, rút lui đi, vẻ mặt có sợ hãi, còn có sợ hãi. Sắt. Lục Huyền Cơ đuổi giết đi, còn lại Nguyên Anh tu sĩ cũng là đuổi giết đi. Cái gọi là rút lui, rất sắp biến thành bị bại. Hải tộc ở bị bại, vô số Kim Đan tu sĩ mất mạng, Nguyên Anh tu sĩ bị đánh chết. Cho đến cuối cùng, rút lui đến một cái đảo bên trên, trận pháp bay lên, lúc này nhân tộc mới dừng lại đuổi giết. Có thể kiểm điểm số lượng, trận chiến này, hải tộc có 38 vị Nguyên Anh tu sĩ mất mạng, về phần mất mạng Kim Đan tu sĩ có hơn ngàn người người, có thể nói là đại bại được bại. Mà nhân tộc tham chiến có 32 vị Nguyên Anh tu sĩ, đều là người người bị thương, có thể chỉ mất mạng rồi 3 vị Nguyên Anh tu sĩ. Nhân tộc đại thắng mà về. Hải tộc nhưng là tinh thần thấp kém. Mọi người rút lui đi. Đến hải ngạn trên, rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ cười lên ha ha, vẻ mặt có cảm giác thông khoái. Kịch chiến đến bây giờ, cùng yêu tộc đại chiến, cùng hải tộc đại chiến, nhân tộc trên dưới đều có bực bội cảm giác. Có thể trải qua trận chiến này, nhưng là từng cái tâm tình thoải mái. Tu tiên là tại sao? Cố nhiên là vì trường sinh bất tử, vì đạt được lực lượng cường đại, có thể càng là vì sống được sung sướng, sống được như ý nhàn nhã. Nếu là một cái tu sĩ, sống ở bực bội chính giữa, sống đang khó chịu chính giữa, khắp nơi bị tức, khắp nơi bị đánh ép, khắp nơi trải qua không hài lòng, tâm tình không thoải mái, tâm tình nhũ động, như vậy tu tiên lộ xa cũng được. Có thể trận chiến này, nhưng là đại bại hải tộc, nhân tộc trên dưới đều là hãi diện. Đáng tiếc, Cách Hỏa, Huyền Ngọc, Chiêu Minh ba vị đạo hữu, nhưng là bỏ mình. Đang lúc này, một vị Nguyên Anh tu sĩ mở miệng nói, vẻ mặt có chút buồn bã. Mạc Vũ Chân Quân lại cười nói, sinh vì năm nhi, không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu chết có ý nghĩa. 479. Chương 483, đấu trí so dũng khí không đấu khí, canh 4, cầu đặt. Nói cái chết đến thời khắc, Mạc Vũ Chân Quân mở miệng nói, ta tư chất có hạn, Nguyên Anh 9 tầng chính là ta cực hạn, bước vào hóa thần sát suất cơ hội là tuyệt vọng. Đối với đánh vào hóa thần, ta không có ôm quá nhiều hy vọng, ta còn sót lại thọ nguyên chưa đủ 500 năm rồi, chỉ muốn làm hậu nhân liệu một phen sinh tồn chi địa. Đúng nha, 100 Nguyên Anh tu sĩ có thể có một cái bước vào hóa thần, coi như là không tệ. Mọi người vừa nói tương lai, trong lòng thở dài không dứt. Rất nhiều tu sĩ có thể đi đến bây giờ vị trí, càng nhiều là dựa vào vật khí. Nếu là lại tới một lần, chưa chắc có thể đi đến bây giờ vị trí. Hải tộc sẽ còn tới, chúng ta hay lại là xây dựng thành trì, thiết trí trận pháp đi. Mạc Vũ Chân Quân nói. Vừa nói, mọi người bắt đầu hành động. Thúc dục pháp thuật bên dưới, từng cái thành trì nhô lên, sau đó ở bốn phía bắt đầu trải trận pháp, từng cái cứ điểm bắt đầu thành hình. Rất nhiều trận pháp nối liền với nhau, hóa thành kinh khủng tuyệt sát đại trận. Chỉ là thời gian 3 ngày, trận pháp chính là bước đầu thành hình. Ngồi ngay ngắn ở thành trì chính giữa, vận chuyển trận pháp kích hoạt đứng lên, diễn hóa thành vô thượng tuyệt sát đại trận. Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm, lấy ra cô chu thoa lập đồ, sau đó đem bên trong phong ấn nguyên anh ném vào lò luyện đan chính giữa, bắt đầu luyện chế nguyên anh đan. Chiến tranh, quả nhiên là phát tài thời kỳ cao nhất. Ồ, Ngọc Long công chúa lại chạy. Kiểm điểm đan dược, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên phát giác tựa hồ mất cái gì, cẩn thận kiểm điểm bên dưới, lúc này mới phát giác Ngọc Long công chúa lại chạy trốn đi. Ở Đông Hải một cái đảo bên trên, hư không đan bể tan cảnh, sau một khắc xuất hiện một cái nữ tử, trên người nàng có máu tươi, khí tức càng là hệ bại. Lấy ra đan dược uống vào, ước chừng là một lát sau, thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn. Lục Huyền Cơ Long Nguyệt Ca trong mắt lóe lên sắc khí, ngay mới vừa rồi kém nhiều chút bị luyện sát. Một cái nguyên anh tiếp lấy lại một cái nguyên anh bị ném vào lò luyện đan chính giữa, trực tiếp bị thuần dương chân hỏa luyện sát, hóa thành nguyên anh đan. Như không phải có lục phẩm độn không phủ, giờ phút này hắn cũng bị luyện sát ở trong lò luyện đan, hóa thành cho tàn. Người này lòng dạ ác độc, xuất thủ vô tình. Thúc dục độn thuật biến mất đi, ước chừng là 3 ngày sau, đến rồi một cái đảo bên trên. Đang lúc này, một cổ kinh khủng khí cơ thu lấy tới, Long Nguyệt Ca không có phản kháng, mặc cho thu lấy mà tới. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trong cung điện. Ở trong cung điện, một cái bạch y sừng rồng nam tử ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ, đang ở tìm hiểu tu luyện, lúc này chợt mở con mắt nói, "Ngươi trở lại." "Hài nhi trở lại." Long Nguyệt Ca nói. "Trở về liền có thể." Ngọc Long Vương nói, không có dư thừa biểu tình. Long Nguyệt Ca quỳ xuống, xin tội nói, "Hài nhi vô năng, bại cho nhân tộc Lục Huyền Cơ. Thua chính là thua, ta cũng là thua ở Đông Cực." Ngọc Long Vương nói, "Ta thua rồi, ngươi cũng thua. Ở trên chiến trường, chúng ta còn có trên 100 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 10.000 nhiều kim đan tu sĩ, nhưng đối diện nhân tộc chỉ là hơn 30 vị nguyên anh. Có thể kịch chiến đến cuối cùng, nhưng là ta hải tộc đại bại đại bại, cuối cùng thương hoàng mà chạy." Vừa nói, Ngọc Long Vương điểm ngón tay một cái, xuất hiện một bức tranh mặt. Ở trong bức tranh, có nhân tộc đuổi giết, hải tộc bị bại tình cảnh. Nhiều người không nhất định thắng lợi, có dám với liều mạng nhưng là có thể gia tăng phần thắng. Ở trong chiến đấu, nhân tộc nguyên anh chém giết thảm thiết, một cái không muốn sống dáng vẻ, nhưng là hải tộc nhất phương nhưng là nhát gan sợ hãi, nhìn một cái thế cục không được, lập tức lựa chọn chạy thoát thân. Ở trong chiến đấu, lộ ra bực bội mà vô năng. "Ngươi có thể biết ta hải tộc tại sao đại bại?" Ngọc Long Vương nói. "Ta hải tộc toàn bộ là nhát gan hạ người sợ chết." Long Nguyệt Ca tức giận nói. Ở lão hổ lùng giết thỏ thời khắc, đối với lão hổ mà nói, săn đuổi thất bại chỉ là đói bụng, nhưng đối với thỏ mà nói, nếu là chạy tốc độ chậm, cũng sẽ bị ăn. Đối với lão hổ mà nói, lùng giết con mồi thời khắc, đối mặt một ít đại hình con mồi, sẽ mang đến cho mình trọng thương động vật, sẽ chọn buông tha. Ngược lại chủ yếu là lùng giết một ít nhỏ yếu, hao tổn khí lực động vật. Lão hổ cố nhiên là hung mãnh, có thể nói là bách thú chi vương, có thể cũng không phải là tuyệt đối vô địch, một khi săn đuổi thời khắc bị trọng thương, cũng sẽ tao ngộ cường địch vây công, cuối cùng mất mạng. Ngọc Long Vương nói, trận chiến này ta suy nghĩ rất lâu, dần dần có câu trả lời. Trận chiến này, bất luận nguyên anh số lượng hay lại là hóa thần về số lượng, ta hải tộc đều là chiếm thượng phong, có thể tại sao ta hải tộc thua hết? Bởi vì chúng ta trận chiến này thiếu hết chiến quyết tâm. Một khi tổn thất to lớn, chính là sẽ sợ hãi, rút lui. Động lòng người tộc nhưng là không giống nhau, sở quốc đầu tiên là gặp gỡ yêu tộc đánh bất ngờ, tổn thất một nửa lãnh thổ, lại vừa là gặp gỡ chúng ta hải tộc vây công, đã lâm vào tuyệt cảnh chính giữa, lại không một tia đường lui, huyết chiến cũng chia ngoại liều mạng. Một cái vì cướp bóc địa bàn mà chiến, một cái vì sinh tồn mà chiến, dĩ nhiên là không giống nhau lắm. Người tu tiên đều là sợ chết. Tu tiên, trên bản chất là vì trường sinh bất tử, là vì đạt được sống lâu hơn mệnh. Nếu không phải sợ chết, còn tu cái gì tiên? Ở tu trên con đường tiên đạo, càng là cường giả càng sợ chết. Trúc cơ tu sĩ so với luyện khí tu sĩ sợ chết, kim đan tu sĩ so với người chỉ huy tu sĩ đập chết, hóa thần tu sĩ so với nguyên anh tu sĩ sợ chết. Đây cũng là thế giới quy luật chỗ, người nghèo một nghèo hai trắng, ngoại trừ một cái mạng tuổi, không có thứ gì, tự nhiên không sợ chết, thường thường sẽ vì đánh nhau vì thể diện, sẽ vì mấy câu khoe miệng, hoặc là vì mấy mười đồng tiền, chính là cầm dao bầu chém người. Có thể những thứ kia đỉnh cấp quyền quý hưởng thụ mỹ thực mỹ nữ, nắm đại quyền, quyền khuynh thiên hạ, dĩ nhiên là sợ chết, cũng không nỡ bỏ chết. Nếu là chết, làm sao còn hưởng thụ mỹ nữ, thế nào hưởng thụ quyền lực, thế nào hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp? Ở tu tiên giới, những kim đan đó tu sĩ, nguyên anh tu sĩ, tuổi thọ ở mấy ngàn năm, đứng ở ước vạn chúng sinh trên, nắm đại quyền, địa vị so với kiếp trước hoàng đế cũng cao. Dĩ nhiên là làm việc cẩn thận, nghĩ lại sau đó làm, một khi gặp phải nguy hiểm dẫn đầu hướng chạy trốn, rút lui. Hy vọng nào nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ, như côn đồ các kẻ như vậy, không thương tiếc chính mình sinh mệnh, một cái đều là liều mạng tam lang, động một chút thì là cầm dao bầu chém người, thấy chết không sờn, đem chính mình sinh mệnh làm rẻ rách một loại vứt trên đất, không thực tế cũng không khả năng. Ngọc Long Vương lãnh khốc ngôn ngữ, phân tích chiến cuộc. Long Nguyệt Ca yên lặng chốc lát, nói, "Cha, tiên nên như thế nào?" Trước đây không lâu, có một con hải tộc đội ngũ tấn công nô quốc, Việt quốc đợi bộ phân khu vực đã đổ bộ thành công, chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Nếu nơi đó mở ra cục diện, chúng ta liền đi Việt quốc, nô quốc các loại, công chiếm nơi đó địa bàn. Ngọc Long Vương nói, về phần sở quốc, chúng ta hay là buông tha đi. Cha, ta không cam lòng. Long Nguyệt Ca cắn răng nói, không cam lòng thì như thế nào, chiến tranh phải để ý thành phẩm, phải để ý lợi ích. Ngọc Long Vương nói, lão hổ ở bắt lấy giết hai cái con mồi, một cái sẽ mang đến cho mình trọng thương, thậm chí là toi mạng, một cái nhưng là có thể tùy tiện săn giết, tùy tiện chấp bụng. Lựa chọn cái kia con mồi, ngươi làm biết rõ. Thân là vương giả, làm đấu chi so dũng khí, có thể vĩnh viễn không muốn đấu khí. 480. Chương 484, Nguyên Anh tầng 6, canh thứ nhất, cầu đạt. Ngọc Long Vương mở miệng nói, vừa nói vương giả phẩm đức. Đấu chí so dũng khí, đúng vậy đấu khí. Rất dễ hiểu, nhưng là rất khó làm được. Rất nhiều người vì hà chí thương hạ xuống, cũng là bởi vì đấu khí, bị phẫn nộ ảnh hưởng chỉ số IQ, trở nên náo tản. Ngọc Long Vương mở miệng nói, chúng ta tu sĩ, thời khắc muốn nhớ chính mình mục đích là tại sao, mà không muốn vì tâm tình khoảng đó tự lựa chọn. Tỷ như, hận đến người nào đó ngứa ngáy ngứa, có thể người nào đó đối sẽ cho gia tộc mới có lợi, đối với chính mình mới có lợi, liền nếu muốn hóa địch thành bạn, mà không phải một mực tâm thủ. Tỷ như, cùng một ít người chỉ là một ít tiểu ân oán, nhưng là nhớ không quên, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nhưng là đại đại không đúng. Tỷ như, đang không có xúc phạm chính mình lợi ích thời khắc, thường thường là hòa ái dễ gần, chỉ có ở xúc phạm chính mình lợi ích thời khắc, mới có thể biến thành người xấu. Những người xấu này trong lòng, thực ra rất tốt tính toán. Chỉ cần không trêu chọc người xấu, chỉ cần không xúc phạm người xấu lợi ích, người xấu là rất hữu hảo. Thật có chút tu sĩ nhìn người nào đó khó chịu liền muốn sát, nhìn người nào đó mất hứng vừa muốn đánh, cho là mình thực lực cường đại, liền là muốn đánh người đó chính là đánh ai, muốn giết người đó chính là giết ai. Loại này tu sĩ không phải người xấu, mà là bệnh tâm thần. Cái thế giới này cho phép người xấu tồn tại, lại không cho phép bệnh tâm thần tồn tại. Ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Long Nguyệt Ca nói, cha, là để cho ta buông xuống cửu hận. Sai lầm rồi, không phải cho ngươi buông xuống cửu hận, mà là không nên bởi vì cửu hận, bởi vì nhỏ mất lớn. Ngọc Long Vương nói, rất nhiều hóa thần thương lượng quyết định Sở Quốc không tốt đánh, vậy thì đi đánh Ngô Quốc, Việt Quốc. Về phần Sở Quốc chỉ có thể tạm thời buông tha. Hải Nhi biết rõ. Long Nguyệt Ca nói, trong mắt có vẻ không cam lòng, có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đi xuống. Rất nhiều tiền bối quyết định, nàng không cách nào nghi ngờ cái gì, chỉ có thể là tiếp nhận. Không lâu sau, trên biển truyền tới mật lệnh. Tin tức truyền tới, hải tộc chấn động, rất nhiều tu sĩ có vẻ không cam lòng. Cứ như vậy bị mất mặt, cuối cùng ảo não rời đi, bực nào không cam lòng. Rất nhiều tu sĩ kêu la, nợ máu trả bằng máu, có thể cũng chỉ là lớn tiếng kêu mấy câu. Sau đó lựa chọn yên lặng. Đồng thời, rất nhiều tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng là vui sướng đứng lên. Bởi vì không cần tử dập đầu Sở Quốc rồi, Sở Quốc quá khó khăn đánh, quá khó khăn gặm. Hải tộc giết tới trên đất liền, là vì cướp đoạt địa bàn, là vì cướp đoạt tài nguyên, là vì đạt được lợi ích, mà không phải mất mạng. Bây giờ tổn thất to lớn, đụng bể đầu chảy máu, nên kịp thời rút lui, kịp thời dừng tổn hại, mà không phải không ngừng không nghỉ ở chỗ này dây dưa. Chiến đấu đến cuối cùng, cho dù giết chết Sở Quốc, có thể tự thân tổn thất to lớn cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Cương địch cũng không chỉ là Sở Quốc một cái. Chính bởi vì súng bắn chim đầu đàn, cũng là bởi vì quá ra mặt, tự thân tổn thất to lớn, không có kháng trụ phía sau mấy sóng công kích, trước thời hạn tối lui. Hải tộc muốn cười đến cuối cùng, liền muốn quý trọng binh lực. Hải tộc đang lục tục ở trên binh, chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian 10 năm, đa số binh lực chính là rút lui đi, đổi lại họng súng công kích về phía Việt quốc, Nô quốc các loại. Ào ào ào. Bộ Thiên đỉnh đang vận động, phát ra hồng hộc vận động. Kèm theo đại đỉnh vận động, ở bên trong dược đem đang kịch liệt đánh vào, đại đỉnh đang kịch liệt lay động. Chỉ chốc lát sau, kèm theo kịch liệt vận động, đại đỉnh mở ra. Mở ra đại đỉnh thời khắc, cựu viên thuốc bay ra, phát ra đậm đà mùi thơm. Đan dược có to bằng trứng chim cút tiểu, phơi bày trẻ sơ sinh hình thái, chính là nguyên anh đan. Quét quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ lấy ra ngũ phẩm dưỡng hồ lô thuốc, nhất thời đan dược một quả tiếp lấy một quả, tiến vào trong hồ lô, bắt đầu ân cần săn sóc đứng lên. Ở hồ lô ân cần săn sóc hạ, sức thuốc đang thong thả tăng lên. Rốt cuộc luyện đan kết thúc, 10 năm trôi qua rồi, hải tộc lại còn không tấn công. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. 10 năm luyện đan, cuối cùng kết thúc. Kết thúc kia một trận đánh nhau sau đó, Lục Huyền Cơ bắt đầu luyện chế nguyên anh đan. Bởi vì chiến tranh tiếp tục, đưa đến một ít thuốc phụ thiếu sót, Lục Huyền Cơ chỉ có thể tạm thời thay đổi đan dược cách điều chế, đáp lời sức thuốc tiến hành ưu hóa trình hợp, luyện chế lần nữa nguyên anh đan. Một quả tiếp lấy một quả nguyên anh đan, lần lượt thành hình. Ở ngắn ngủi thời gian 10 năm, chính là có 130 mai nguyên anh đan sinh ra. Những đan dược này, một bộ phận để lại cho mình, một bộ phận để lại cho Kim Hy, Diệp Uyển Nghi đám người. Ở luyện đan thời khắc, Lục Huyền Cơ cũng là phòng bị chính giữa, tùy thời chuẩn bị kết thúc luyện đan, cùng hải tộc đổ máu chung một chỗ. Đại chiến đến bây giờ, đã không có lùi bước khả năng. Sở Quốc trên giới đều là tiến vào toàn diện động viên chính giữa, liền muốn huyết chiến tới cùng. Nhưng đối diện hải tộc cũng rất là an tĩnh. An tĩnh không ra dáng tử. Ở cảnh giác đồng thời, Lục Huyền Cơ cũng bắt đầu ăn vào nguyên anh đan tăng lên tu vi, một quả tiếp lấy một quả, không ngừng ra tốc luyện hóa sức thuốc. Vốn là muốn tiêu hóa một quả nguyên anh đan yêu cầu tam thời gian 10 năm, như vậy mới có thể hoàn mỹ hấp thu sức thuốc, đồng thời đem đan dược chính giữa tồn tại đan độc kịp thời loại bỏ, đối với thân thể con người nguy hại giảm bất đến mức tận cùng. Có thể vì tăng lên tu vi, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền làm một quả nguyên anh đan, có thể giá chính là có 5 tầng sức thuốc trực tiếp tiêu hao đi. Có thể tu vi tốc độ tăng lên cũng đang tăng nhanh. Ở đệ thập thâm niên khắc, Lục Huyền Cơ đã là nguyên anh 5 tầng đỉnh phong, chỉ kém một tia cơ hội liền có thể bước vào nguyên anh tầng 6. Có thể giá, không chỉ là nguyên anh đan tiêu hao rất lớn, tự thân tu vi cũng là trở nên phù phiếm, còn có đan độc thấm vào đến xương tủy chính giữa, mang đến ẩn bên trong thai hoàng ẩm. Chỉ là đến bây giờ, hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, vĩnh viễn không biết rõ ai tới trước tới. Bây giờ nhiều một phần thực lực, ngày mai sẽ nhiều một phần sống sót cơ hội. Tới vu tiềm lực, chưa trưởng thành tiềm lực, chỉ là vô dụng. Thôi, hải tộc không có tấn công, ta cứ tiếp tục tăng lên tu vi. Suy nghĩ những thứ này, Lục Huyền Cơ lại vừa là phục thêm một viên tiếp theo nguyên anh đan, bắt đầu luyện hóa sức thuốc. Sức thuốc ở hòa tan, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể, tu vi đang thong thả tăng lên. Ở thứ 20 thâm niên khắc, Lục Huyền Cơ đã ăn vào 8 miếng nguyên anh đan, đa số sức thuốc bởi vì dùng quá nhanh, đưa đến sức thuốc lãng phí, có thể liên tục hấp dược, tu vi nhưng là đi từ từ lên cao. Rắc. Đang lúc này, kèm theo kịch liệt tiếng vang, trên người khí cơ phun trào, bình cảnh phá vỡ, Lục Huyền Cơ bước vào nguyên anh tầng 6. Nguyên anh đang biến hóa, nguyên anh vẻ mặt trở nên càng rõ ràng, tựa hồ trưởng lớn một chút, biến thành 6 tuổi hài đồng bộ dáng. Pháp lực ở tiết tăng lên, đã đến 1 vạn lượng thiên giáp tử, pháp lực chi hùng hậu đã có thể so với hóa thần sơ kỳ. Đương nhiên, tu sĩ chiến đấu không chỉ là pháp lực, còn có pháp lực chất lượng, thần ý, pháp bảo, thần thông, bí thuật, chiến đấu tâm tính vân vân, những thứ này tổng hợp tạo thành hoàn mỹ chiến đấu hệ thống. Hắn chỉ là ở pháp lực về số lượng, sánh bằng hóa thần sơ kỳ mà thôi. Có thể ở pháp lực về chất lượng, không bằng hóa thần, ở pháp bảo bên trên cũng là kém một ít, chỉ có thần thông bí thuật bên trên chiếm cứ một chút ưu thế. Nếu là gặp phải hóa thần tu sĩ, vẫn là không địch lại, lại cũng sẽ không bị đấm phát chết luôn. Ít nhất có thể chống đỡ 2-3 chiêu sau đó bị đánh chết. 481. Chương 485, Sở Quốc ngưng chiến, Nô Việt tái chiến, canh 2, cầu đạt. Quét quét. Ngay một khắc này, thúc dục pháp lực, chỉ là trong khoảnh khắc cựu sắc thần đao thành hình, liền có thể bổ mà ra. Đại cảnh giới viên mãn thần đao, đã có thể so với nửa bước hóa thần đỉnh phong, đến gần vô hạn hóa thần. Lại vừa là bước chân chớp động, thúc dục túng địa kim quang, tốc độ nhanh hơn, thời gian kéo dài dài hơn, có thể kéo dài 20 hô hấp mới có thể pháp lực hao hết. Vo ve. Ngũ đạo quang hoàn bay lên, không ngừng vận chuyển sinh diệt, lực phòng ngự cũng là tăng lên một mảng lớn. Lại vừa là thúc dục thuần dương chân hỏa, trên ngọn lửa từng nét đùa chú đang nhấp nháy, tốc độ uy lực công kích càng là tăng lên trên diện rộng. Lại vừa là vận chuyển rất nhiều pháp bảo, bảo quang đang nhấp nháy, diễn hóa thành từng đạo sát phạt hủy diệt chi lực. Cảm thụ tu vi tăng lên, sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, trong lòng không khỏi vui sướng. Tu vi tăng lên, đại biểu tiếp theo trong chiến đấu, sống sót xác suất cao hơn, khả kích sát càng nhiều địch nhân. Đang lúc này, Mặc Vũ chân quân từ xa phương đi tới, cười nói: "Chúc mừng đạo hữu, bước vào nguyên anh tầng 6." Đạo hữu cũng không tệ, cũng bước vào nguyên anh đỉnh phong. Lục Huyền Cơ tiến lên cười nói: "Cùng vui, cùng vui." Mặc Vũ chân quân cười nói: "Ở 10 năm trước, hải tộc bắt đầu phạm vi lớn rút quân, cho tới bây giờ Đông Hải chi thượng, hải tộc tinh nhuệ toàn bộ rút lui, chỉ còn lại số ít kim đan tu sĩ, còn có tử phụ tu sĩ. Chúng ta Sở Quốc Đông tuyến chiến sự tạm thời kết thúc, chúng ta cũng an toàn." Lục Huyền Cơ lo lắng nói: "Đạo hữu phải cẩn thận hải tộc giở trò lừa bịp, cẩn thận địch nhân hồi mã thương." "Ha ha, sẽ không, sẽ không, bởi vì hải tộc phạm vi lớn rút quân sau, ở Ngô quốc đăng nhập, ở Việt quốc đăng nhập, ở nơi nào phát sinh kịch liệt đại chiến, với nhau kịch liệt không ngừng." Mặc Vũ chân quân cười nói: "Nơi đó phát sinh đại chiến, cũng có nghĩa là nơi này chúng ta an toàn." "An toàn?" Lục Huyền Cơ còn chưa hiểu, cảm giác bừng tỉnh như mộng. "Ta đều dự định huyết chiến tới cùng rồi, có thể hải tộc lại lui binh rồi. Đây là chơi đùa ta." Mặc Vũ chân quân cười nói: "An toàn. Ít nhất ở Việt quốc thất thủ đêm trước, Ngô quốc thất thủ trước, chúng ta là an toàn. Tạm thời, Sở quốc lại vừa là có thể nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta cũng có thể thở một cái." Lục Huyền Cơ nói: "Chẳng nhẽ kết thúc như vậy? Chúng ta nhưng là giết hải tộc không thiếu nguyên anh chân quân, còn có kim đan chân nhân, bọn họ hận cho chúng ta ngứa ngáy ngứa, có thể kết thúc như vậy? Muốn công hãm Sở quốc, cần phải bỏ ra giá thật lớn, yêu cầu tử rất nhiều kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân. Những hóa thần tu sĩ đó, cũng phải vì phía dưới tu sĩ cân nhắc, nên nhượng bộ cũng phải nhượng bộ, mà không phải ăn thua đủ." Mặc Vũ chân quân bình tĩnh nói: "Hóa thần cũng cần bằng hữu, thuộc hạ, chiến hữu vân vân. Chỉ nếu không muốn trở thành cô gia quả nhân, liền phải cân nhắc bằng hữu ý kiến, thuộc hạ ý kiến, chiến hữu ý kiến." Trải qua trận chiến ấy sau, rất nhiều nguyên anh chân quân, kim đan chân nhân các loại cũng thì không muốn đánh. Những hóa thần đó cường giả cũng không thể bác mọi người ý kiến, khư khư cố chấp. An toàn. Hoàng hốt chính giữa, Lục Huyền Cơ trở lại động phủ chính giữa, vẫn có nằm mơ cảm giác, không dám tin tưởng chiến tranh kết thúc như vậy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lục Huyền Cơ mở điện thoại di động lên, mở ra bách đồ địa đồ. Ở bách đồ địa đồ bên trên xuất hiện Đông Hải hình ảnh. Ở trong bức tranh chỉ có số ít kim đan tu sĩ, còn có số lớn tử phụ tu sĩ, còn có đủ loại hải tộc vân vân. Những thứ này hải tộc ở số lượng cùng về chất lượng không đủ để phát sinh đại quyết chiến. Bản đồ lần nữa phóng đại, ở thả trên bản đồ lớn xuất hiện Việt quốc bản đồ, Nô quốc bản đồ. Ở trên bản đồ, ở những khu vực này phát sinh đại chiến thảm thiết. Nô quốc cùng Việt quốc, rất nhiều duyên hải khu vực ở thất thủ, một ít khu vực biến thành hồng sắc. Song phương ở tu sĩ xét ở sát huyết chiến đấu độ chấn động rất cao, chắp ghép giết cũng là huyết chiến không nghỉ, sát lục kinh người. Nô quốc luân hãm khu vực khá nhiều, ước chừng là có 2/3 quốc thổ thất thủ, còn Việt quốc cũng có một nửa lãnh thổ thất thủ. Vây quanh một ít vững chắc cứ điểm, một ít chiến lược yếu địa song phương đang kịch liệt đổ máu chính giữa. Hải tộc ở trải qua sơ kỳ hút sạch sau đó, bắt đầu từng bước đẩy tới, từng bước tiến hành sơ tái, không ngừng tiêu hao Việt quốc, Nô quốc tu sĩ số lượng, đối với bọn họ không ngừng tiến hành lấy máu. Chờ đến này hai nước mất máu quá độ thời khắc, chính là hoàn toàn tiêu diệt này hai nước thời khắc. Ở nơi này hai nước tiêu diệt sau đó, sẽ từ đông tuyến, nam tuyến các loại bắt đầu tấn công, thậm chí là tiêu diệt Sở quốc, trả thù tuyết hận. Hình ảnh lần nữa phóng đại, xuất hiện một ít giao chiến tình cảnh, một ít chém giết cảnh tượng. Hải tộc tu sĩ cùng Nô quốc tu sĩ, Việt quốc tu sĩ đang chiến đấu. Hải tộc đang luyện binh. Nhìn chiến trường hình ảnh, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Ở Đông Hải đáy biển chính giữa, nắm giữ yêu tộc số lượng càng nhiều, thuần hàm tư nguyên càng nhiều, sinh ra tu sĩ số lượng càng nhiều, chất lượng cũng càng thêm cường đại. Có thể tương ứng, tựa hồ đang Đông Hải lòng cung chế ước hạ, các tộc tương đối hòa bình, đưa đến kinh nghiệm chiến đấu tương đối thiếu thốn, ý chí chiến đấu cũng rõ ràng chưa đủ. Vừa vận mượn xâm phạm nhân tộc, bắt đầu luyện binh, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Song phương sơ kỳ là luyện khí tu sĩ chém giết, tiếp lấy lại vừa là trúc cơ tu sĩ chém giết, tiếp theo là tử phủ kim đan, đều là dùng thêm dầu chiến thuật chiến đấu, không ngừng tiến hành luân chiến. Quan sát hồi lâu sau, Lục Huyền Cơ đóng lại bãi đủ bản đồ, cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Chiến tranh cũng phải tính toán tiền vốn, tính toán lợi ích. Hai loại chiến tranh là phải tận lực tránh cho, một loại chiến tranh tiến hành tiếp, lợi nhuận quá ít, sẽ không tiến hành, một loại chiến tranh bỏ ra thành phẩm quá lớn, cũng không đáng giá được khai chiến. Kiếp trước, Thọ cùng Ưng Tướng ở Triều Tiên đại chiến, 3 năm sau kết thúc. Cuối cùng, Ưng Tướng nói chúng ta thủ thắng, đem địch nhân từ bờ sạn đẩy ngang đến vi tuyến 38, địch chết người 39 vạn, chúng ta tử vong 110.000, địch người chết so với ta muôn nhiều, chúng ta dĩ nhiên là đại thắng đắc thắng. Có thể Thọ cũng nói chúng ta thủ thắng, trực tiếp đem địch nhân từ sông dữ lù đẩy ngang đến vi tuyến 38, bảo ra vệ quốc thắng lợi, chúng ta đại thắng đắc thắng. Vì vậy, song phương cũng đang ăn mừng thắng lợi, sau đó song phương cũng đừng đánh. Bởi vì tiếp tục đánh xuống, lợi nhuận rất ít, chiến tranh thành phẩm rất lớn, hay lại là ngưng chiến đi. Về phần nói là giận dỗi, giết người đầu cuộn cuộn, sắt long trời lỡ đất. Có lỗi với chúng ta, không phải tiểu hải tử, không giận hờn. Đối diện hải tộc nhìn tiếp tục đánh xuống, thành phẩm quá lớn, lợi ích quá nhỏ. Vì vậy, quay đầu đi trước đánh Ngô quốc, Việt quốc rồi. Sở quốc tạm thời hòa bình. Loại này hòa bình rất là yếu ớt, rất là dễ dàng lần nữa mở ra, có thể ít nhất bây giờ cùng bằng nhau. Theo hải tộc ở rút quân, Sở quốc ở đông tuyến cũng là rút quân, chỉ có số ít tu sĩ chấn thủ tại chỗ này, nổi lên dự cảnh hiệu quả. Lục Huyền Cơ cũng là rời đi. Ước chừng là 3 ngày sau, trở lại Lục gia. Dọc theo đường đi tới, vô số thôn trang nô lên, đám người qua lại không dứt. Trải qua vài chục năm tu dưỡng sinh hơi thở, đã từng đổ nát Sở Quốc khôi phục một tia nguyên khí. 482. Chương 486, Lục gia hiện trạng, canh ba, cầu đạt. Hành tẩu ở Sở Quốc, Lục Huyền Cơ cảm giác Sở Quốc khôi phục một con đường sống, dân cư đang khôi phục. Ngắn ngủi trăm năm, dân cư chính là khôi phục lại 500 tỷ nhiều. Dân cư tốc độ khôi phục nhanh, vượt qua thế nhân trí tưởng tượng. Đây chính là tu sĩ chỗ cường đại, chỉ cần tu sĩ nguyện ý, có thể ban bố đủ loại chính sách khích lệ sinh dục. Thậm chí, có thể cưỡng bách kết hôn, cưỡng bách sinh dục. Chỉ có đầy đủ đa nhân khẩu mới có thể chống đỡ lên cường đại tu sĩ đội ngũ, mới có thể đối kháng yêu tộc. Tựa hồ cảm thấy tu sĩ số lượng có chút ít, ở ngũ đại hóa thần thống nhất điều phối hạ, bắt đầu số lớn luyện chế diễn linh đan. Diễn linh đan có thể nhường cho phàm nhân giác tỉnh linh căn. Càng cao phẩm cấp diễn linh đan, phàm nhân giác tỉnh linh căn xác suất càng cao. Nhất phẩm diễn linh đan có 0.1% xác suất giác tỉnh linh căn, nhị phẩm diễn linh đan có 1% xác suất giác tỉnh linh căn, tam phẩm có 10% xác suất, tứ phẩm có một nửa xác suất, ngũ phẩm tất nhiên giác tỉnh linh căn. Từng tại thời đại thái cổ, chính là có nhân tộc cường giả dựa vào diễn linh đan, để cho tất cả nhân loại đều là giác tỉnh linh căn, đi lên toàn dân con đường tu chân. Vốn là sở quốc của cải, không đủ để chống đỡ toàn dân giác tỉnh linh căn, không đủ để toàn dân tu chân. Có thể kèm theo yêu tộc xâm phạm, nhân tộc cao tầng tu sĩ có nguy cơ cảm, vì vậy số lớn nhất phẩm diễn linh đan, nhị phẩm diễn linh đan, rối rít tán lạc tại dân gian. Nếu là có quan hệ có bối cảnh, càng là có thể mua được tam phẩm diễn linh đan. Theo số lớn diễn linh đan bị phàm nhân dùng, đưa đến tu sĩ số lượng đang không ngừng gia tăng, thậm chí là bành trướng. Trong quá khứ thời khắc, ngàn người mới có thể có một người giác tỉnh linh căn, trở thành tu sĩ. Nhưng bây giờ, mỗi ngàn người chính giữa chính là có 30 người giác tỉnh linh căn, bước lên tu luyện đạo đường. Theo diễn linh đan số lượng không ngừng phổ cập, tu sĩ số lượng còn đang không ngừng bành trướng. Cảm thụ sở quốc biến hóa, gần như khắp nơi đi luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, Lục Huyền Cơ hơi có chút lo âu, thậm chí có chút sợ hãi. Thượng cổ thời đại chính là mở ra toàn dân tu chân thời đại, sau đó thất bại, thua rất thảm. Nhân là thiên địa chính giữa, một đoạn thời gian nội thế giới sinh ra linh khí số lượng là có giới hạn, nếu là toàn dân mở ra tu chân, đối với thiên linh khí tiêu hao rất lớn, đối với đủ loại đan dược, pháp bảo, phù lục, linh thạch đợi tiêu hao cũng nhiều vô cùng, sẽ tăng lên thế giới suy kiệt, tăng lên thời đại mạt pháp tới. Thế giới tài nguyên là có giới hạn, không đủ để chống đỡ toàn dân tu chân. Giống vậy, toàn dân tu chân cũng sẽ tăng lên bên trong thế giới quấn, tăng lên đủ loại mâu thuẫn, thậm chí còn là chiến tranh. Cuối cùng, oanh oanh liệt liệt toàn dân tu chân, thảm đạm kết thúc. Toàn dân tu chân, tăng lên tu tiên giới nội quyền. Lục Huyền Cơ khẽ thở dài một cái. Dọc theo đường đi tới, cảm giác sở quốc linh khí đang giảm xuống, linh khí mỏng manh không thể nhận ra, tựa hồ muốn đi vào thời đại mạt pháp dáng vẻ. Bước chân chớp động, trở lại lục gia. Cảm thụ hắn khí cơ, đến cửa tự động mở ra. Lục Huyền Cơ tiến vào bên trong, mới cảm giác được linh khí nồng nặc. Huyền Cơ, ngươi trở lại. Đang lúc này, Diệp Viễn Nghi xuất hiện. Đã lâu không gặp, nàng tu vi cũng đang tăng lên, đã là nguyên anh ba tầng. Gần đây như vậy được chưa? Diệp Viễn Nghi hỏi. Hết thảy rất tốt, sở quốc thái bình. Lục Huyền Cơ hỏi gần đây, lục gia như vậy được chưa? Sở quốc rất tốt, lục gia cũng rất tốt, chỉ là thế cục có chút hỗn loạn. Diệp Viễn Nghi lo lắng nói, tu sĩ ở số lượng đang gia tăng, có chút tát ao bắt cá cảm giác. Vì ứng đối nguy cơ, sở quốc đang gia tăng tu sĩ số lượng, nhân tu sĩ số lượng gia tăng đối linh mạch yêu cầu cũng lớn. Cố mà kiến tạo một ít đại hình linh mạch, đối với ngoại giới linh khí rút ra cực kỳ nghiêm trọng, ngoại giới linh khí mỏng manh, chưa đủ đi qua 10. Lục Huyền Cơ hỏi còn có cái gì? Diệp Huyền Nghi nói, sở quốc trên dưới tiến vào tổng động viên chính giữa, tùy thời chuẩn bị mở chiến. Lục gia bảo khố mở ra, bên trong rất nhiều linh dược, đan dược phụ lục, pháp bảo vân vân, đều là tung đến tu sĩ trong tay, tăng lên gia tộc thế lực. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, lục gia tu sĩ số lượng bành trướng đến tam hơn triệu. Trong đó trúc cơ tu sĩ có 100.000 nhiều, tử phụ tu sĩ 2.000 người, kim đan tu sĩ vẹn vẹn 30 người, nguyên anh tu sĩ 12 người. Còn có trước đây không lâu, Thanh Liên trở về, trở thành sở quốc vị thứ 5 hóa thần lão tổ, nàng đáp ứng che chở ta lục gia. Đến bây giờ, chúng ta cũng coi là có núi dựa, cũng coi là sở quốc đỉnh cấp thế gia. Có thể tương ứng, cũng tiến vào đầu gió đỉnh sóng chính giữa, nếu là thời khắc nguy cơ, lục gia khả năng nhất gặp gỡ diệt môn. Đúng rồi, trước đây không lâu ta dự định triệu hoán tiên nhi, phàm nhi trở về, nhưng bọn họ cự tuyệt, dự định ở bên ngoài đổ máu. Lục Huyền Cơ nói, sở quốc cũng không an toàn, ở bên ngoài lăn lộn cũng không tệ. Tiếp đó, lại vừa là hỏi một ít chi tiết. Diệp Huyền Nghi cũng ở đây đáp lại. Lục Huyền Cơ cẩn thận lắng nghe, khẽ cau mày. Dọc theo đường kiến thức, kết hợp với Diệp Huyền Nghi lời nói, Lục Huyền Cơ dần dần buộc vòng quanh sở quốc đại cục thế. Thanh Liên sau khi xuất quan, sở quốc trở thành sở quốc vị thứ 5 hóa thần. Đối với cái này vị tân đản sinh hóa thần, sở quốc 4 vị khác hóa thần tu sĩ đều là hoan nghênh, nhiều chiến hữu chính là nhiều một người chia sẻ áp lực, đây là chuyện tốt. Giống vậy, bởi vì Thanh Liên chứng đạo hóa thần, lục gia cũng là có lợi trong đó. Vốn là sở quốc lãnh thổ thất thủ, rất nhiều nguyên anh gia tộc mất đi địa bàn sau, bắt đầu hướng lục gia chỗ lãnh địa di dân. Mở đầu thời khắc, vẫn còn tương đối an ổn, có thể dần dần lên đi một tí không tốt tâm tư. Muốn từ trên người lục gia cắn mấy khối thịt. Nhưng là theo Thanh Liên chứng đạo hóa thần, rối rít quỷ liếm lên tới. Rất nhiều nguyên anh gia tộc cam tâm làm lục gia phụ thuộc. Đến bây giờ, có 8 cái nguyên anh thế gia, còn có hơn 30 kim đan thế gia các loại, nguyện ý làm lục gia phụ thuộc thế gia. Ở chi phối tu sĩ về số lượng, lục gia sức ảnh hưởng khuyết trương lớn không ít. Lục gia địa bàn cũng đang khuyết đại. Về phần những thứ kia tầng dưới chót tu tiên gia tộc, càng là không biết được bao nhiêu. Đang động loạn chính giữa, lục gia tiến vào đỉnh phong chính giữa. Chỉ là lục gia phát triển quá nhanh, hậu bối nhân mới có hơi lại càng không bên trên. Tỷ như luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ các loại, chỉ cần chịu xài tiền, là có thể số lớn bồi dưỡng mà ra, có thể đến tử phụ giai đoạn, liền không phải đơn giản tài nguyên có thể bồi dưỡng mà ra, còn cần tư chất, nội tính, khí vận, cơ duyên vân vân rất nhiều thừa tố. Lục gia tử phụ tu sĩ, kim đan tu sĩ liền giảm rất nhiều. Ở những gia tộc khác, kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ số lượng tỷ lệ vì 11, 211, thậm chí là 31. Có thể lục gia ngược lại là được, kim đan tu sĩ vì 30 người, nguyên anh tu sĩ vì 12 người. Từ đại trưởng lão bỏ mạng ở kiếp số chính giữa, Diệp Viễn Nghi bắt đầu chấp trưởng gia tộc đại quyền. Xử lý gia tộc sự vụ, ở nàng xử lý hạ, lục gia ở có thứ tự phát triển, đủ loại vấn đề một lần hành động không ít, có thể toàn thể bên trên phát triển rất tốt đẹp. Diệp Viễn Nghi nói rất nhiều rồi. Lục Huyền Cơ cẩn thận lắng nghe, hồi lâu sau nói, "Viễn Nghi, gia tộc sự tình phải xử lý, có thể ngươi cũng phải xử lý tốt tự thân tu vi." Loạn thế đến, thiên hạ bắt đầu hỗn loạn. Gần đây Sở Quốc vẫn lạc nguyên anh tu sĩ, số lượng không thể đếm. Ngay cả Bắc Đấu Thiên Tôn cũng là bỏ mình, huống chi là chúng ta nguyên anh tu sĩ. Tu vi của ngươi có chút chậm. 483. Chương 487, Lục Huyền Cơ con đường, canh 4, cầu đạt. Phu quân, ta đây không chậm rồi." Diệp Huyền Nghi nói, đến nguyên anh sau đó, muốn dần dần đi ra bản thân con đường, khai sáng thích hợp bản thân công pháp. Ta tìm hiểu lúc chọn công pháp gian, làm trễ nải tu hành. Lục Huyền Cơ tức cười. Lúc này mới nhớ tới, nguyên anh cảnh giới không giống với trước mặt mấy cảnh giới. Ở kim đan trước, khảo nghiệm tu sĩ thiên phú tư chất tốt tốc độ tu luyện nhanh, tiền đồ rộng lớn, về phần ngộ tính rất không trọng yếu. Có thể đến nguyên anh cảnh giới sau, ngộ tính trở nên rất là trọng yếu, ngộ tính quyết định một cái tu sĩ tương lai có thể đi bao xa. Đây là bởi vì, tu sĩ sơ kỳ là tu luyện tiền nhân công pháp, có thể đến nguyên anh cảnh giới sau, muốn đi bên trên tự nghĩ ra công pháp con đường. Mạnh nhất công pháp, không bằng tối thích hợp bản thân công pháp. Về phần cái loại này, ta tu luyện tiên nhân công pháp, là có thể vô địch, liền có thể trở thành luyện hư đại năng, hợp đạo cường giả vân vân, chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều. Ở kim đan sơ kỳ, Lục Huyền Cơ chính là từ chế tạo hóa quyết, đến nguyên anh cảnh giới sau, càng là không ngừng đáp lời sửa chữa, trở nên thích hợp bản thân. Cứ việc đến tạo hóa quyết, luận cùng huyền diệu không bằng âm dương biến, không bằng thuần dương kinh, nhưng cũng là tối thích hợp bản thân, có thể nói là chính mình căn bản công pháp. Hơi sớm đi lên tự nghĩ ra công pháp con đường, lại vừa là tu luyện tạo hóa quyết, Lục Huyền Cơ tốc độ tu luyện cực nhanh. Bước vào nguyên anh sau, chỉ là 300 năm thời gian chính là đến nguyên anh tầng 6, ở chính giữa không có gặp phải chút nào bình cảnh, một đường cao ca mạnh tiến. Có thể Diệp Viễn Nghi còn kém rất nhiều, nội tính chưa đủ, khó khăn, tốc độ tiến tới chậm chạp. Thôi, ta có một quyển công pháp, suy diễn mà ra, vừa vẫn thích hợp ngươi. Lục Huyền Cơ nghĩ đến cái gì, nhắm lại con mắt suy tư. Giờ khắc này, điện thoại di động ở khởi động, vận mệnh suy diễn ở thôi toán công pháp. Lấy băng phách chân kinh vị căn bản, lại vừa là dung hợp rất nhiều công pháp, bắt đầu tiến hành suy diễn, dần dần một bộ mới tinh công pháp dần dần thành hình. Có thể một đường tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Nay điện thoại của là suy diễn mà ra, phù hợp Diệp Viễn Nghi. Đi qua, Lục Huyền Cơ không muốn như vậy, có thể sẽ trễ nải Diệp Viễn Nghi đạo đồ. Dây thích hợp không thích hợp, chính mình không biết rõ, chỉ có chân biết rõ. Tu sĩ tu luyện một cái công pháp thích hợp không thích hợp, tu sĩ chính mình cũng không biết rõ, chỉ có tu luyện thời gian rất lâu mới biết rõ. Điện thoại di động căn cứ Diệp Viễn Nghi thể chất, thiên phú, nội tính, tư chất, công pháp đợi rất nhiều tình huống, đẩy diễn xuất tương ứng công pháp. Tặng cho Diệp Viễn Nghi công pháp, điện thoại của là cho là thích hợp nhất công pháp. Thật là thích hợp sao? Lục Huyền Cơ rất là hoài nghi. Số liệu lớn cũng không phải là vấn năng, cũng có chỗ thiếu sót. Tiếp quá kinh văn, Diệp Viễn Nghi trong mắt lóe lên kinh hỉ, không khỏi vui vẻ nói, "Phu quân, bản này kinh văn thích hợp nhất ta, đây là ngươi cho ta đẩy diễn xuất tới sao?" "Phải." Lục Huyền Cơ mở miệng nói, "Vốn là ta không muốn như vậy, dù sao ta cho là thích hợp nhất, chưa chắc thật thích hợp ngươi. Nếu là thời gian đầy đủ, ta sẽ không thay thế ngươi đi con đường này, mà là cho ngươi mời mò, đi trước tìm tòi thuộc về mình con đường. Chỉ là đến bây giờ, thời gian không còn kịp rồi. Ở sinh tồn trước mặt, cái gọi là con đường đã không trọng yếu. Đi nhầm đường chưa chắc sẽ tử, có thể tốc độ tu luyện chậm, nhưng là tất nhiên sẽ chết. Chúng ta không có thời gian." Diệp Huyền Nghi nói, "Phu quân suy nghĩ nhiều, có thể đi đến bây giờ ta đã rất hài lòng. Ngươi sợ hãi trễ nải đạo của ta đường, nhưng ta cũng không sợ." Tìm hiểu một lát sau, Diệp Viễn Nghi thần sắc ở có chút biến hóa. Băng phách chân kinh, vẫn là băng phách chân kinh, có thể một ít nội dung nhưng là tiến hành sửa chữa, tu biên, chưa chắc là tốt nhất, nhưng cũng là thích hợp nhất nàng. Bản này tân chỉnh sửa kinh văn, thích hợp là vị thứ nhất, tốc độ là vị thứ hai, sức chiến đấu mới là vị thứ ba. Vì theo đuổi thích hợp, tất nhiên bỏ qua một thứ gì đó. Tỷ như sức chiến đấu sẽ xuất hiện suy yếu, lực bền bỉ sau đó hàng một ít, pháp lực hùng hậu thượng hội hạ xuống một ít, nhưng là hoàn mỹ phù hợp tự thân vì bản thân đạt tạo. Đồng thời tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều. Ở sức chiến đấu vẫn là rất cường đại, vượt qua 9 thành công pháp, chỉ là so với tối công pháp đính cấp, nhưng là kém một chút. Nhìn bản này kinh văn, Diệp Viễn Nghi cũng biết rõ, cái gọi là giá là cái gì. Phu quân tư chất không được, chỉ là tam linh căn tư chất, ở tu sĩ chính giữa chỉ có thể coi là trung đẳng, so ra kém những thứ kia thiên tài. Đối với phu quân mà nói, trọng yếu nhất chính là tốc độ tu luyện nhanh, ở thọ nguyên hao hết trước, bước vào cảnh giới tiếp theo. Về phần sức chiến đấu không đủ có thể lấy dùng pháp bảo, phù lục để đền bù, dùng cao phẩm cấp thần thông để đền bù. Cho nên, ở luyện khí, trúc cơ, tử phủ đợi ba cái cảnh giới, phu quân tu luyện một chút công pháp, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh. Về phần chân khí thuần độ bên trên, cường độ chân khí bên trên, sức chiến đấu chỉ có thể nói chết lên, không tính là đỉnh cấp. Đến kim đan sau đó, bắt đầu trọng điểm pháp lực cường độ, trọng điểm căn cơ, nhưng cũng chỉ là trọng điểm mà thôi. Tại hắn tu luyện công pháp chính giữa, tốc độ vị thứ nhất, thích hợp vị thứ hai, sức chiến đấu vị thứ ba. Ở tu luyện đạo trên đường, Lục Huyền Cơ theo đuổi công pháp tốc độ nhanh, vì tốc độ nhanh bỏ qua rất nhiều thứ. Bỏ qua bộ phận căn cơ, bỏ qua cực hạn lực công kích. Tỷ như thuần dương đạo thể, hắn đi cực hạn thuần dương con đường, giữ đồng tử thân, như vậy sức chiến đấu sẽ cực đoan kinh khủng. Có thể lục huyền cơ nhưng là phá vỡ đồng tử thân, tu luyện âm dương biến, cùng nữ tử âm dương song tu, như vậy tốc độ tu luyện nhanh một mảng lớn, lại mất đi tinh thuần, so với cùng cảnh giới thuần dương đạo thể thuần dương pháp lực, yếu tiểu nhất đoạn lớn. Có thể yếu tiểu nhất đoạn lớn chính là yếu tiểu nhất đoạn lớn, có thể tu luyện đỉnh cấp sát phạt thần thông, dùng để đền bù pháp lực chưa đủ. Đối với hắn mà nói, vô địch cùng cảnh giới, vừa không có gì hay, cũng là lãng phí thời gian. Cùng với tiêu tốn rất nhiều thời gian, số lớn tài nguyên, theo đuổi vô địch cùng cảnh giới, ta đã sớm một đường tuyệt trần, bước lên đỉnh cao rồi. Tu tiên giới, không nói võ đức, kẻ ngu mới có thể cùng cảnh giới tỉ thí. Lấy cường lấn yếu, mới là vương đạo. Theo đuổi vô địch cùng cảnh giới, không phải cưỡng bách chứng, chính là đầu không lanh lẹ. Về phần như vậy, có thể hay không ở cùng cảnh giới tỉ thí chính giữa, bị một vị thiên tài quần đấu. Lục Huyền Cơ không một chút nào lo lắng, ta có 24 cái pháp bảo, dựa vào đa bảo có thể trấn áp địch nhân, nếu là thật sự không được, có thể thúc dục túng địa kim quang hóa thành kim quang chạy trốn. Về phần như vậy thua, có thể hay không hao tổn đạo tâm? Hắn lại không phải thủy tinh tâm. Lật xem những thứ này kinh văn, Diệp Viễn nghi nói, Huyền Cơ, đây chính là ngươi nói đường sao? Đúng, đây chính là ta con đường. Lục Huyền Cơ nói, ta không phải thiên tài, không cách nào đi mạnh nhất con đường. Nếu là đi đường này, cần phải hao phí tràn đầy thời gian dài, hao tổn khá nhiều tài nguyên, nhưng ta không có tiền không tài nguyên. Chỉ có thể đi tối thích hợp bản thân con đường, nhanh nhất con đường. Cực khổ. Diệp Huyền nghi mang, bắt đầu tìm hiểu kinh văn, trên người công pháp tại chuyển hóa, trở nên càng phù hợp tự thân, tốc độ cũng sắp một mảng lớn, có thể tương ứng sức chiến đấu lại là tại hạ hàng. Chỉ là một tăng giảm một chút giữa, nhưng là lợi nhiều hơn hại. 484. Chương 488, gặp lại Thanh Liên, canh thứ nhất, cầu đà. Nói chuyện với nhau một lát sau, Lục Huyền Cơ đã thối lui. Diệp Huyền nghi cũng là rời đi, đến động phủ chính giữa tìm hiểu công pháp, sẽ đối công pháp tiến hành trải vớt, tổng kết, điều chỉnh. Đây cũng là phải hao phí hơi tràn đầy thời gian dài. Rời đi đại điện, Lục Huyền Cơ ở trường Viên Sơn tùy ý đi lang thang. Giờ phút này, Lục gia tổ địa có 18 cái dãy núi tạo thành, còn có 72 cái tiểu sơn mạch bảo vệ, ở dãy núi bên dưới chôn thiết 9 cái ngũ phẩm linh mạch, còn có 81 nhánh tứ phẩm linh mạch. Rất nhiều linh mạch tổ hợp lại với nhau khí cơ nối liền cùng một chỗ, lại vừa là có cường đại trận pháp trấn áp. Ở trung ương hoạch tâm vị trí, còn có một tòa lục phẩm trận pháp. Tòa này trận pháp chính là Thanh Liên thiết trí. Trước đây không lâu, nàng trở lại Lục gia sau, đối với nơi này tiến hành bố trí. Lục gia tán lạc trận pháp bảy trở nên càng đông đặc, rất nhiều trận pháp tổ hợp lại với nhau, hóa thành khổng lồ toàn thể vận chuyển lên đến, thật giống như cự đại nhím. Giờ phút này, Lục gia phòng ngự chi cường đại, chính là hóa thần tu sĩ muốn công phá, cũng cần 3 ngày 3 đêm. Lục gia thay đổi, trở nên không hề cùng dạng. Tựa hồ thiết trí trận pháp, đối với ngoại giới linh khí rút ra có chút tàn nhẫn, đưa đến phụ cận linh khí hữu quạng, gần như muốn đi vào thời đại mạt pháp dáng vẻ. Hành tẩu ở Lục gia, Lục Huyền Cơ cảm giác nhàn nhạt xa lạ. Ước chừng là trăm năm không thấy, Lục gia thay đổi rồi giống nhau. Rất nhiều nơi đều là không giống nhau. Hành tẩu ở trong dãy núi, thấy một ít đại hình học đường, ở bên trong có luyện khí tu sĩ ở làm lão sư, giáo dục hài đồng ở biết chữ luyện võ, phân biệt thân thể con người kinh mạch huyệt thiếu, học tập tu chân thông thường vân vân. Tu sĩ số lượng đang gia tăng, chỉ là ở Lục gia chính là có 13 triệu tu sĩ, trong đó có hơn 10 triệu là mới vừa thu nhận đi vào đáng yêu núi, tu vi chỉ là luyện khí tầng 1 tầng 2 dáng vẻ. Theo tu sĩ số lượng gia tăng, Lục gia có vẻ hơi chật chội không chịu nổi, đủ loại áp lực đang gia tăng. Rất nhiều tu sĩ than phiền không dứt, có thể đang oán trách sau đó, cũng chỉ có thể yên lặng. Tùy ý hành tẩu, đi đi, Lục Huyền Cơ đến sau núi vị trí. Ở chỗ này có từng mảnh phân mộ. Cha, mẫu thân, ta tới thăm các ngươi. Đại trưởng lão, ta tới thăm các ngươi. Hành tẩu ở chỗ này, Lục Huyền Cơ vẻ mặt đang phập phồng. Trong mắt lóe lên đi qua một ít chuyện. Kèm theo thời gian trôi qua, thế hệ trước tu sĩ đa số từ từ tiêu tán, đồng bối tu sĩ cũng đa số chết đi, chính là đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ cũng chết đi thất thất bát bát. Cho tới bây giờ, hắn có thể nói là lão tổ tông. Lục gia rất nhiều tu sĩ nhìn hắn, có kính ngưỡng sợ hãi, có thể duy trì có không có thân cận cảm giác. Hồi tưởng đi qua, những người đó trí nhớ ở dần dần mơ hồ. Lần nữa nhớ lại, lại không nhớ nổi bọn họ hình dạng thế nào. Chỉ là dừng lại chốc lát, Lục Huyền Cơ chính là biến mất đi. Đi đi, muốn cùng Lục gia một ít tu sĩ thân cận một, hai, có thể đa số liền tên cũng không nhớ ra được. Trở lại động phủ chính giữa, Lục Huyền Cơ phải đánh tọa tu luyện, chợt thấy một cái áo xanh nữ tử xuất hiện, có tuyệt sắc phong thái, hoa dung nguyệt mạo trung mang một cổ khí chất cao quý, như cao cao tại thượng phượng hoàng như thế. Đầu kết phượng hoàng hình búi tóc, ung dung hoa quý, đôi mắt sáng lên nhìn, nhìn quanh rực rỡ, da thịt khi xương trắng như tuyết, chân nhắn non mềm, mặc tử sắc toái hoa váy, phong tư thư tha, vẻ động lòng người. Nàng thân thể yêu kiều, cao ngất thân thể ước chừng là một M75, trên người phát ra một tia nhàn nhạt đạo vận, làm cho người ta thanh tịnh hoàn mỹ cảm giác. Có thể ở thâm tầng thứ chính giữa, nhưng là có kinh khủng ma niệm ở bay lên, tựa hồ muốn diễn hóa thành một phương thiên ma tuyệt vực. Thanh Liên, chúc mừng ngươi chứng đạo hóa thần, đi ở chúng ta trước mặt. Lục Huyền Cơ tiến lên phía trước nói, ta chỉ là vừa hay gặp dịp mà thôi. Thanh Liên mở miệng nói, thiên địa có kiếp số, mỗi lần kiếp số tới, cũng là cơ duyên hàng tạm thời khác. Lần này Sở Quốc gặp gỡ kiếp số, thiên phát sát cơ, nhân tộc sinh linh đồ thán, sâu xa thăm thẳm chính giữa khí vận ở bộc phát, vô tận khí vận hạ xuống đến trên người của ta, ta mới có thể theo gió lên, nhảy một cái cửu thiên. Ngoài ra, ta bản thể vì Thanh Liên, vốn là thất phẩm linh bảo, lại vừa là mượn Kim Hy máu thịt hóa hình mà ra, căn nguyên hùng hậu mà cường đại. Trong quá khứ bị Kim Hy hạn chế, một mực khó mà lớn lên. Có thể tu luyện lưỡng nghi âm dương thân sau, chặt đứt với nhau liên lạc, ta cũng nhờ vào đó tiến hơn một bước. Chỉ là có được tất có mất, Thanh Liên thành tựu ta, nhưng cũng hạn chế ta, đến luyện hư đỉnh phong chính là ta cực hạn, muốn bước vào hợp đạo, ít đòi khả năng. Lục Huyền Cơ nghe cười nói, bản thể hạn chế chỉ là tạm thời, nghĩ đến không lâu sau, ngươi liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền có thể nhất phi trùng thiên. Muốn phải phá gông cùm xiềng xích, biết bao khó khăn. Thanh Liên nói, ban đầu Vũ Hóa đạo quân cũng chỉ là đem Thanh Tịnh Liên tiêu luyện chế vì thất phẩm, tuy nhiên có tài liệu chưa đủ, không đủ thời gian duyên cớ. Có thể trên căn bản, hay là bởi vì đem thăng cấp khó khăn. Huyền Cơ, ngươi có bằng lòng hay không trợ giúp ta? Có thể. Lục Huyền Cơ nói, chỉ là như thế nào trợ giúp ngươi? Lưỡng Nghi Âm Dương Thần, đi phải là Lưỡng Nghi Tạo Hóa, Âm Dương Sinh Diệt đạo đường, đem căn bản hoạch tâm ở Âm Dương Nhị Khí sinh diệt. Ta vì nữ tử, trên người không thiếu âm khí. Tuy nhiên lại muốn mượn trên người của ngươi dương khí, tu luyện một, hai. Thanh Liên nói, có thể. Vậy cũng tốt. Rất nhanh, hai người dung hợp vào một chỗ. Vốn là lấy tăng lên tu vi làm chủ, nhưng là dần dần mê mệt ở trong đó, quên mất tu luyện. Có chút lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Rất nhiều chuyện, lúc bắt đầu khắc cảm thấy có thể thật tốt khống chế, trên thực tế khống chế lại rất là khó khăn. Lục Huyền Cơ nhiều lần nhắc nhở, có thể Thanh Liên lại không để ý đến, ngược lại mà là tiếp tục mê mệt ở mấy ngày. Trải qua mấy ngày năm tháng, mới cúp liên lạc. Ở trên giường nhỏ, Thanh Liên sắc mặt đỏ ửng, tâm tình có không nói ra thoải mái cảm giác, tốt đẹp năm tháng luôn là làm người ta mê mệt. Ánh mắt của Lục Huyền Cơ ở luận phiêu, chỉ là thân thể có chút suy nhược, có chút gánh không được. Tu vi chênh lệch có chút to lớn, đưa đến sức chiến đấu chênh lệch có chút to lớn. Bản này công pháp, ngươi phải cẩn thận tìm hiểu. Thanh Liên nói, điểm ngón tay một cái, một phần công pháp truyền tống đi qua, hàm chứa âm dương bí ẩn, vạn vật huyền cơ, có vô thượng đại đạo ở trong đó. Rất nhanh công pháp vận chuyển chung một chỗ, âm dương nhị khí đang lưu chuyển, dần dần tiến vào thần diệu chính giữa. Tốc độ tu luyện đang tăng nhanh, đôi mới dần dần tiến vào trạng thái chính giữa. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ cảm giác lắng động ở trong thân thể đàn độc, ở từng tia hòa tan mở, bắt đầu bị thân thể hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực. Là thuốc có 3 phần độc, bất kỳ đan dược cũng tồn tại đan độc. Tu sĩ liền có thể mượn pháp lực giải quyết đan độc. Nhưng nếu là dùng đan dược quá nhiều, vô cùng thường xuyên, sẽ phá hư loại này có thứ tự trừ độc. Gần đây, hắn dùng nguyên anh đan số lượng có chút nhiều, có chút chuyên cần, đưa đến đan độc lắng động ở trong thân thể. Có thể mượn lần này 2 ngày nghỉ, đan độc ở một chút xíu tiêu hóa, tu vi ở ổn định tăng lên. Lắng động ở trong thân thể đan độc, ở âm dương nhị khí cọ rửa bên dưới, không ngừng tan ra đi, chuyển hóa thành từng tia pháp lực, tu vi ở vững bước tăng lên, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, chính là tiết kiệm thời gian mấy chục năm. 485. Chương 489, xây dựng Tam thập Tam thiên, canh 2, cầu đạt. Đan độc ở tiêu hóa, tu vi ở vững bước tăng lên, rất nhanh tăng lên tới nguyên anh tầng 6 đỉnh phong. Tựa hồ rất nhanh, liền có thể đột phá nguyên anh tầng 7. Nhưng vào lúc này, Lục Huyền Cơ tu vi không chỉ không có tăng lên, ngược lại đang giảm xuống. Hạ xuống tới nguyên anh tầng 6, nguyên anh 5 tầng, nguyên anh 4 tầng, nguyên anh 3 tầng, cuối cùng ngã xuống đến nguyên anh tầng 2, lúc này mới dừng bước. Tu vi đang ngã xuống, có thể Lục Huyền Cơ tu vi không có hạ xuống, ngược lại tăng lên một mảng lớn. Căn cơ trở nên càng hùng hậu, pháp lực trở nên càng tinh túy. Tiêu thật giống một khối bọt biển không ngừng áp xúc đến sắt thép mức độ, nhìn như thể tích đang thu nhỏ lại, có thể trên bản chất ở thủy biến. Những năm gần đây, Lục Huyền Cơ vì theo đuổi tốc độ nhanh, theo đuổi phù hợp tự thân, bỏ qua rất nhiều thứ, đưa đến pháp lực không rất tinh khiết, căn cơ có chút thiếu sót, lại vừa là dùng nguyên anh đan số lượng có chút nhiều, tu vi có chút phù phiếm. Thanh Liên mượn 2 ngày nghỉ, trợ giúp hắn nện căn cơ, tu vi đang giảm xuống, có thể căn cơ trở nên càng thêm vững chắc. Theo tu vi nện, Lục Huyền Cơ tu vi lần nữa bắt đầu khôi phục. Nguyên anh 3 tầng, nguyên anh 4 tầng, nguyên anh 5 tầng, nguyên anh tầng 6, cho đến khôi phục như cũ cảnh giới, tu vi mới dừng bước. Cảm thụ trên người khí tức, Lục Huyền Cơ có chút hoan hỉ. Vo ve. Ngay một khắc này, một cổ vô thượng thiên ma ý cảnh trấn áp mà xuống, thật giống như quần ma hạ xuống, thật giống như muốn diễn hóa thành nhất phương ma vực. Đây chính là Thanh Liên thần ý vô tận ma thổ. Vô tận ma thổ trấn áp mà xuống, nhất thời Lục Huyền Cơ cảm giác thật giống như vào địa ngục một dạng, cả người ở phát lạnh. Thuần Dương đạo thể tự động vận chuyển, thật giống như sóng một dạng đối kháng vô tận ma thổ. Nhưng mà, không có một tí chỗ dùng, Thuần Dương đạo thể ở tiết tiết bị bại. Quân lính tan rã. Vốn là Thuần Dương đạo thể, chí cương chí dương, trời sinh khắc chế ma khí, khắc chế rất nhiều ma đạo pháp lực. Nhưng mà, hắn tu vi quá yếu quá thấp, chính là nguyên anh tầng 6 há có thể đối kháng hóa thần ma ý. Ngay tại Thuần Dương đạo thể phải bị chôn vùi thời khắc, vô tận ma thổ chính giữa dâng lên một đóa thanh liên vạn cổ trường thanh, tản mát ra một đóa đóa trắng tinh quang mang, da phủ sa mà không nhiễm, không thích đáng hấp thu ma khí, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Thanh liên, ma thổ, hai loại hoàn toàn ngược lại thần lấy với nhau dung hợp vào một chỗ, thiện và ác, trắng hay đen, với nhau trộn lẫn. Tương hỗ là trong ngoài, bản vi nhất thể. Nhưng mà, nhìn như hài hòa chính giữa, Lục Huyền Cơ lại thấy một tia không hòa hai chỗ. Thanh liên tuy nhiên có thể hấp thu ma khí, tịnh hóa ma khí, lớn mạnh tự thân. Có thể thanh liên quá mức nhỏ yếu, hấp thu ma khí số lượng có hạn, ngược lại hạn chế tự thân phát triển. Vo ve. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ vận chuyển dị tượng, Thuần Dương đại nhật bay lên. Thái Dương chiếu sáng bên dưới, hoa sen hấp thu ánh mặt trời, tốc độ phát triển nhanh hơn. Thanh liên đang lớn lên, ma thổ đối áp chế cũng ở đây giảm bớt, với nhau lại lần nữa tạo thành thăng bằng. Rào. Rào. Thanh liên ở chập chờn, đang không ngừng lớn mạnh. Không biết đi qua bao lâu, dị tượng biến mất đi. Lục Huyền Cơ trợn mở con mắt, chỉ có gần trong gang tấc giai nhân. 3 năm sau, thanh liên rời đi. Bởi vì trước đây không lâu, truyền tới tin tức yêu tộc lại vừa là muốn tấn công. Tiền tuyến thế cục nguy cơ, nàng muốn đi tới tiền tuyến, ngăn cản yêu tộc. Rất nhanh, chỉ còn lại Lục Huyền Cơ một người. Nàng có hai đại thần ý, một là vô tận ma thổ, đây là thiên ma đạo thể diễn hóa thành, một là thanh liên tịnh thế, đây là bản thể thanh liên diễn hóa thành. Tìm hiểu âm dương huyền diệu, âm dương dung hợp sau đó, thử đem dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái dị tượng, kết quả thành công, chỉ là thành công một nửa. Còn cần phải mượn ta âm dương 2 ngày nghỉ, mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Lục Huyền Cơ khẽ to mày. Kim đan cảnh giới, tu sĩ hội diễn hóa đủ loại dị tượng, như ngôi sao vĩnh hằng, vô tận màn đêm, âm dương đổ, kiếm phá thương khung, hắc bạch năm tháng đổ vân vân. Những dị tượng này, có là từ công pháp chính giữa diễn hóa mà ra, có là từ thần thông chính giữa diễn hóa mà ra, có là từ thể chất chính giữa diễn hóa mà ra. Đến nguyên anh cảnh giới sau, có chút thiên kiêu ngộ tính xuất chúng, sẽ đem dị tượng tiến hơn một bước, diễn hóa thành thần ý. Dị tượng là giả, thần ý là thật. Dị tượng có thể trấn áp địch nhân, có thể làm nhiễu địch tinh danh tức thần. Có thể thần ý, nhưng là có thể kiếp này can thiệp vật chất, có thể dẫn động khí trời thay đổi, có mạc đại uy lực. Kim đan cảnh giới, nguyên anh cảnh giới, chủ yếu là tích lũy pháp lực làm chủ. Có thể đến hóa thần, nhưng là thần ý diễn hóa, lột xác thành chủ. Lần này, Thanh Liên ý đồ chủ yếu là mượn 2 ngày nghỉ, mục đích ở chỗ tôi luyện luyện thần ý. Trên thực tế, nàng cũng là thành công. Ta tựa hồ có hơi khinh thị dị tượng. Lục Huyền Cơ khẽ to mày. Đang chiến đấu thời khắc, Lục Huyền Cơ càng nhiều là thúc dục cảnh giới viên mãn đại ngũ hành âm dương nguyên tử tinh quang vũ trụ diện tuyệt thần đao, dựa vào một đao chế địch, một đao toi mạng, một đao đánh chết địch nhân. Trình Giảo Kim còn phải tam bản phủ chém chết địch nhân, tam bản phủ chém không tử địch nhân, khi đó mới lựa chọn chạy trốn. Lục Huyền Cơ trực tiếp một đao chém chết địch nhân, nếu là chém không tử địch nhân, vậy thì trở lại một đao. Liên tục hai đao chém không tử địch nhân, vậy thì lựa chọn chiến lược rút lui, không cùng địch nhân quá mức dây dưa. Ở dạng này hình thức chiến đấu hạ, dị tượng có chút gân gà. Vo ve, Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, dị tượng bay lên. Đại nhật bay lên, hồng trần cuộn cuộn, âm dương nhị khí sinh diệt, trường đao pha không, giang sơn xã tắc đổ, kiến mục thông thiên, vô tận màn đêm, ngư long biến hóa, tinh thần vẫn diệt, thương long bắt thiên, kỳ lân chấn đợi không 12 đạo dị tượng bay lên, với nhau lên xuống, không ngừng biến hóa sinh diệt. Lại vừa là có hồng trần thần ý, khô vinh thần ý, ở với nhau biến hóa. Kiểm điểm của cải, hắn diễn hóa ra 12 đạo dị tượng, còn có 2 đại thần ý. Tựa hồ rất cường đại dáng vẻ, nhưng là hào nhoáng bên ngoài. Đại cũng không phải là mỹ, nhiều cũng không phải là tốt. Cường giả giao phong, cũng không phải là so đấu nhược hạng, mà là so đấu cường hạng. Cầm ra bản thân tối cường tuyệt học, chém giết ra một cái kết quả. Chỉ có ngu muội hạng người mới theo đuổi mọi thứ tất cả học, tinh thông mọi thứ, kết quả nhiều mà không tinh, nhiều mà vô dụng. Dị tượng 12 cái, nhiều mà vô dụng, không bằng bỏ qua. Lục Huyền Cơ lắc đầu một cái, thúc dục bí thuật lập tức tan vỡ rất nhiều dị tượng. Ta lấy tạo hóa làm tên, làm sáng lập tam thập tam thiên, diễn hóa tam thập tam thiên dị tượng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lục Huyền Cơ thúc dục thần niệm, tan vỡ dị tượng ở lần nữa ngưng tụ, một tầng thiên giới tiếp lấy một tầng thiên giới, 33 cái thiên giới hội tụ vào một chỗ, hóa thành tam thập tam thiên. Dị tượng ở bay lên, hư ảo mà mờ mịt, tựa hồ tùy thời muốn bể tan thành đi. Lục Huyền Cơ nhớ lại kiếp trước, liên quan tới đạo gia đối tam thập tam thiên trí nhớ, trong lòng ý niệm ở bay lên, hư ảo dị tượng trở nên chân thực. Không còn là hư không cảnh tượng kỳ dị, mà là càng phát ra trở nên chân thực. Tầng thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Tam Thiên. Đệ nhị tầng, Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. Tầng thứ ba, Thanh Minh Hà Đồng Thiên. Ngày thứ tư, Huyền Thai Bình Dục Thiên. Đệ ngũ thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên. Ngày thứ sáu, Thất Diệu Ma Di Thiên. Đây là dục giới lục thiên, giới này trăm họ giao hợp, thai sinh đời sau, hồng trần cuộn cuộn. 486. Chương 490, Địa Hồn Quả, canh 3, cầu đạt. Từng cái thiên giới ở diễn sinh mà ra, hai bên lại là tiến hành tổ hợp, diễn hóa thành Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam Thiên đang biến hóa, có thiên thần tại hành động, ở tiên nữ ở khởi vũ, có chiến thần ở bước từ từ, có kỳ lân tại hành động, có kim ô ở dương cánh, có đằng xà tại hành động, trăm tay năng dọc, lộ ra rất là khí tượng bất phàm, thật giống như cao cao tại thượng tiên liên giới. Kết cấu đang biến hóa, từng bước đi về phía vững chắc. Cảm thụ đỉnh đầu Tam Thập Tam Thiên, Lục Huyền lại cao mày nói, cảm giác hoa huệ mà không thực, nhìn như tốt đẹp, nhưng là không phù hợp tự thân, tựa hồ kém rất nhiều rồi, không đủ, không đủ, hay lại là kém đi một tí, kém đi một tí. Này không phải thuộc về đạo của ta, cho ta bể. Rầm rầm rầm. Tam Thập Tam Thiên tan vỡ, thật giống như phá diệt pháo hoa. Nhớ lại năm xưa trải qua, bắt đầu từng bước một diễn hóa. Thuần Dương chi khí ngưng tụ chung một chỗ, hóa vì tầng thứ nhất, Thuần Dương Thiên. Đây là nói bắt đầu, cũng là hắn thể chất diễn hóa. Tiếp đó, lấy Cửu Sắc Thần Đao bí ẩn, không ngừng đem tách rời ra, diễn hóa thành Ngũ Hành Thiên, Âm Dương Thiên, Sinh Tử Thiên, Thời Gian Thiên, Chủ Cực Thiên, Nguyên Tử Thiên, Tinh Thần Thiên, Quang Minh Thiên, U Minh Thiên, Diệt Tuyệt Thiên, Thiện Ác Thiên, Sắc Dục Thiên các loại, ước chừng là thập nhị tầng. Lại vừa là tìm hiểu Tam Thai Cửu Nan, diễn hóa thành Cấp Mộc Thiên, Tiếp Hỏa Thiên, Tiếp Lôi Thiên, Tiếp Phong Thiên, Cấp Thổ Thiên, Cấp Kim Thiên, Tiếp Thủy Thiên, Cấp Băng Thiên, Cấp Huyết Thiên, Nghiệp Chứng Thiên, Nhân Quả Thiên, Tiếp Vận Thiên đợi thập nhị tầng. Lại vừa là tìm hiểu Tiên Thiên Ngũ Thái, diễn hóa thành Thái Thủy Thiên, Thái Tố Thiên, Thái Cực Thiên, Thái Sơ Thiên, Thái Tố Thiên các loại, ước chừng là 5 tầng. Cuối cùng 3 tầng, chia ra làm Tam Thanh Thiên, Hỗn Độn Thiên, Đại La Thiên. Thế giới 33 tầng hội tụ vào một chỗ, với nhau chồng chung một chỗ, hóa vì một cái chỉnh thể. Bắt đầu tại Thuần Dương Thiên, rốt cuộc Đại La Thiên. Tam Thập Tam Thiên đang biến hóa, không ngừng tiến hành xếp hàng tổ hợp, không ngừng diễn sinh biến hóa, sinh diệt thay đổi liên tục, dần dần gần như ổn định. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục Tam Thập Tam Thiên dị tượng đánh giết mà ra. Hư không đang run rẩy, hủy diệt lực công kích không ngừng leo lên, đã có thể so với hóa thần một đòn. Theo một chiêu này thi triển mà ra, Lục Huyền Cơ trong thân thể pháp lực khô kiệt, lâm vào hệ bại chính giữa. Uy lực to lớn, chính là hao tổn hơi lớn. Có thể coi lá bài tẩy sử dụng, lại không phải thông thường chiêu số, coi như là nhập môn. Lục Huyền Cơ có chút vui vẻ nói, đi ra động phủ thời khắc, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên cảm giác đi ra bên ngoài, kiếp khí đang rung động. Thân hình chớp động, hướng phía ngoài nhìn. Chỉ thấy giữa hư không, kiếp khí đang rung động, có một đám tử phủ tu sĩ chính đang trùng kích kim đan. Rầm rầm rầm. Kèm theo thiên kiếp đang ngưng tụ, hủy diệt kiếp số giáng lâm xuống. Giờ phút này, ước chừng có 12 vị tu sĩ đang trùng kích kim đan, dẫn động vô tận kiếp số. Tối om om kiếp vân đang rung động, liên tiếp không ngừng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, ở kiếp vân chính giữa có thiên lôi, có thiên hỏa, còn có điểm phong ở trong đó, còn có còn lại kiếp số ở trong đó, có thể nói là công kích mãnh liệt. Ở kiếp số đánh bên dưới, có rất nhiều thần thông sát chiêu đang rung động, đánh vào kiếp số. Tới vu tu sĩ tại sao tập thể độ kiếp? Đây là bởi vì tập thể độ kiếp dưới tình huống, kiếp số sẽ giảm thấp một ít cấp bậc. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp đang rung động, chỉ là thiên kiếp duy trì thời gian rất ngắn, chỉ là 10 phút nhiều kiếp số đều là từ từ tiêu tán. Chỉ thấy trên đất tán lạc cho tàn. 12 vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ bỏ mạng ở kiếp số chính giữa. Ô ô ô. Nhìn như vậy tình cảnh, bọn họ thân nhân khóc lên, tình cảnh có chút thê huyền. Nén bi thương đi. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, nói: "Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Lục gia tát ao bắt cá, không ngừng hao tổn số lớn tài nguyên, bồi dưỡng tầng dưới chót tu sĩ, đưa đến tầng dưới chót tu sĩ số lượng ở bành trướng. Nhưng mà hết thảy này, cũng không có thay đổi kim đan chứng đạo khó khăn của diện. Vẫn có rất nhiều tu sĩ đang trùng kích kiếp số chính giữa, chết tại thiên kiếp. Tương giống với lần này, 12 cái tử phủ định phong tập thể độ kiếp đánh vào kim đan cảnh giới, đều là vẫn lạc, có thể nói là kết cục thê thảm. Như vậy án lệ, không phải là một lệ, mà là rất nhiều rất nhiều." Bước chân chớp động, chợt nghe tiếng khóc. Nhìn kỹ lại, nhưng là có tu sĩ tọa hóa, đi về phía vẫn lạc. Thân nhân của hắn ở khóc giống. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, muốn lên trước an ủi, nhưng là phát hiện không biết rõ bọn họ tên. Nhất thời, rất là lung túng. Thật giống như hùng sư dò xét lãnh địa mình một dạng, Lục Huyền Cơ hành tẩu ở các nơi. Lục gia tổ địa, chưa đủ 100 cây số vuông, nhưng là hội tụ hơn 10 triệu dân cư có chút chật chội. May mắn đây là tu tiên giới, những vấn đề này cũng dễ xử lý. Hành tẩu ở lãnh địa chính giữa, thị sát hết thảy, lúc bắt đầu khắc còn rất cao hứng, có thể dần dần trở nên kẻ nhạt vô vị. Đi chạy một vòng sau, trở lại động phủ chính giữa. Đang lúc này, cảm giác một cổ khí cơ phun trào, bộc phát ra. Sau đó, cổ hơi thở này thu liễm đi. Có thể Lục Huyền Cơ nhưng là lộ ra vẻ vui mừng, Hy Nhi xuất quan. Bước chân chớp động, đến động phủ trước. Cửa động phủ mở ra, chỉ thấy Kim Hy xuất hiện, trên người khí tức lên xuống không chừng, nhưng khí thế bên trên đã là nguyên anh 9 tầng đỉnh phong. "Chúc mừng ngươi, tu vi tiến nhiều." Lục Huyền Cơ nói. "Bế quan 50 năm, căn cơ càng vững chắc, có thể tiếp dẫn địa hồn, đánh vào nửa bước hóa thần cũng có 3 tầng hy vọng." Kim Hy cũng nói, vẻ mặt mang theo vui sướng, "Ta cảm giác thiên địa pháp tắc trở nên sinh động, trên thế giới giới hạn đang tăng lên, đột phá hóa thần độ khó tương đối hạ xuống rất nhiều. Đây thật là một cái tốt thời đại. Linh khí hồi phục tăng nhanh, thế giới đang thức tỉnh, trên thế giới giới hạn đang tăng lên. Chiến tranh cũng nhiều rất nhiều. Rất nhiều như quỷ xà xà, rất nhiều lao quái vật lần lượt xuất hiện." Lục Huyền Cơ khẽ thở dài một cái, trong quá khứ chết một cái nguyên anh chân quân, đều là đại sự tình. Nhưng bây giờ chết nguyên anh chân quân có bao nhiêu rồi, số cũng đếm không hết. Kim Hy nói, thế cục ở nguy cơ, chỉ có trở nên càng cường đại mới có thể tự vệ. Ở trong vòng 10 năm, ta liền định tiếp dẫn địa hồn. 3 tầng không an toàn, hay lại là quá thấp. Nghe nói, ở Đan Dương phái có địa hồn cây ăn quả, sản xuất địa hồn quả, có thể gia tăng tiếp dẫn địa hồn xác suất. Chúng ta có thể hướng Đan Dương lão tổ cầu lấy, thuận tiện bái một chút bến tàu. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, chỉ là như vậy, chúng ta sẽ thiếu vị lão tổ này ân huệ. Kim Hy cau mày nói, ân huệ, hay lại là nhiều thiếu một chút đi. Lục Huyền Cơ nói, tiếp dẫn địa hồn rất là nguy hiểm, không thể khinh thường. Chính bởi vì, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Tu vi càng cường đại, căn cơ càng hùng hậu, tiềm lực càng to lớn, tiếp dẫn địa hồn xác suất thất bại càng to lớn. Trong lịch sử, đã từng có không ít thiên tài, tự cho là thiên phú xuất chúng, không cần ngoại vật liền có thể tiếp dẫn địa hồn, liền có thể chứng đạo nửa bước hóa thần. Nhưng mà, rất nhanh bị đánh mặt, bị chết thê thảm. Ngược lại, một ít tu sĩ tư chất bình thường, căn cơ một dạng chỉ là phổ thông thiên mới, ngược lại tiếp dẫn địa hồn thành công. 487. Chương 491, lần đầu gặp Đan Dương lão tổ, canh thứ nhất, cầu đạt. Người sống một đời, cái gì đều được đánh cược, duy chỉ có không thể đánh cược mệnh. Nhân vì sinh mệnh chỉ có một lần, mất đi sau đó lại cũng không có. Chớ có cảm thấy, ta là thiên tài, ta là vô địch, ta là bất tử chi thân. Đã rất lâu khác, chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều. Ở tu chân giới chính giữa, chết thiên tài rất nhiều nữa bốn. Kim Hy tiếp dẫn địa hồn, chỉ là 3 tầng cơ hội, hay lại là quá thấp. Còn cần địa hồn quả, gia tăng xác suất. Về phần như vậy, có thể hay không thiếu Đan Dương lão tổ ân huệ, tương lai khó mà trả lại, theo Lục Huyền Cơ đây đều là vấn đề nhỏ. Cái gì là mạng giao thiệp? Thường thường lui tới, chính là có người mạch. Thiếu một ít người ân huệ, để cho người nào đó cảm thấy thiếu nợ, như vậy thì có nhân mạch. Kim Hy muốn cự tuyệt, có thể nhìn Lục Huyền Cơ dáng vẻ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, ở gia tộc chính giữa dặn dò tốt hết thảy được, hai người rời đi. Ẩn nút tung tích, hai người lặng lẽ rời đi. Chỉ chốc lát sau, hạ xuống đến Đan Dương phái. Vừa mới đến gần nơi này, chính là cảm giác nơi này có kinh khủng trận pháp đang vận chuyển, có một tí tia khí tức hủy diệt đang vận chuyển, thời khắc tiến vào có thể đi vào trong chiến đấu. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ dừng bước, mở miệng nói, "Vạn bối Lục Huyền Cơ, tới bái kiến lão tổ." Đến hóa thần cảnh giới, thiên nhân cảm ứng bên dưới, có thể cảm ứng được minh minh thiên máy. Khoảnh khắc sau đó, đại trận rách mở một cái lỗ, Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy hóa thành một vệt sáng, tiến vào trong trận pháp. Lúc này, Đan Dương phái nội bộ nồng độ linh khí rất cao, có chư nhiều khí tức kinh khủng bay lên, còn có một chút quen thuộc khí cơ. Có rất nhiều tu sĩ các tiểu các vị tiến vào một ít linh huyệt, mắt nhìn xuống trận pháp tiết điểm vị trí, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, thời khắc chuẩn bị mở đánh, tiến vào huyết chiến chính giữa. Quét. Ngay một khắc này, một đạo tiếp dẫn quang mang phun trào, hai người cũng không phản kháng. Quang mang chớp động sau đó, hai người biến mất đi. Khoảnh khắc sau đó, xuất hiện ở một cái động phủ chính giữa. Chỉ thấy động phủ chính giữa, ngồi ngay ngắn một cái thanh y nam tử, trên mặt mũi ước chừng là hơn 30 tuổi dáng vẻ, hơi có chút thương lão, vẻ mặt lúc này mang vẻ bề bại, sắc mặt chính giữa có tái nhợt, tựa hồ tinh thần khí không được, tựa hồ trọng thương dáng vẻ. "Tiền bối, thương thế như thế nào?" Lục Huyền Cơ lo lắng nói. "Yêu tộc hóa thần rất cường đại, không chỉ là ta, mấy vị khác cũng là bị thương." Đan Dược lão tổ nói, "Ngươi tùy ý, ta đã biết rõ. Ở chỗ này của ta có một gốc địa hồn thụ, ngàn năm mới kết làm 3 miếng trái cây. Ta mượn 3 miếng trái cây, luyện chế 9 miếng địa hồn đan. Những năm gần đây, lần lượt dùng đi một tí đan dược, cuối cùng còn dư lại 2 quả địa hồn đan. Ta có thể đều cho ngươi một quả." Đa tạ lão tổ. Lục Huyền Cơ vui vẻ nói, "Địa hồn đan uống vào sau, có thể gia tăng 2 tầng xác suất. Nếu là Kim Hy uống vào, tiếp dẫn địa hồn tỷ lệ thành công sẽ gia tăng vì 5 tầng, xác suất này đã rất cao. Ta cho ngươi đan dược, ngươi nguyện ý trả giá cao gì?" Đan Dương lão tổ mở miệng nói, "Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, ngươi lại vừa là dùng bảo vật gì, dùng để trao đổi?" "Lão tổ, cần gì?" Lục Huyền Cơ mở miệng nói. "Thực ra, hắn có một ít bảo vật có thể trao đổi. Tỷ như, hơn 1000 cực phẩm linh thạch, tuyệt đối có thể mua địa hồn đan. Tỷ như, vạn năm tuế nguyệt quả, giá trị càng là ở địa hồn đan trên. Tỷ như, ở động tiên châu chính giữa một ít lao dược, giá trị cao hơn. Chỉ là những thứ này hắn không có thể mở miệng, cũng không thể nói cái gì. Tại tiền bối trước mặt, vĩnh viễn không nên bán chuẩn bị chính mình chỉ số quy cao bao nhiêu, cũng không cần phô trương chính mình có nhiều tiền, tốt nhất đem quyền chủ động nhường cho tiền bối, làm cho người ta một bộ mặt người chém giết dáng vẻ. Như vậy tiền bối sẽ hài lòng, sẽ cao hứng, sẽ dịu dắt hậu bối. Rất nhiều chuyện cũng liền dễ giải quyết. Biết làm chuyện, thường thường biết làm người. Làm việc, chỉ cần tìm đúng phương pháp giải quyết rất dễ." Đan Dương lão tổ nói, "Đến hóa thần sau đó, đối ta hữu dụng một ít bảo vật đã rất ít. Tỷ như thượng phẩm linh thạch, trong mắt ta chính là ven đường đá, còn có ngũ phẩm linh bảo, cũng là chỗ dùng không lớn. Có thể trước đây không lâu, chúng ta ngũ đại hóa thần, còn có yêu tộc 7 vị hóa thần, tiến vào một nơi bí cảnh chính giữa. Ở đó nơi bí cảnh chính giữa, tìm tới một ít bảo vật. Những bảo vật kia, đối tại chúng ta rất trọng yếu. Cũng chính là vì tranh đoạt một ít bảo vật, đưa đến sở quốc bị đánh lén, tạo thành bây giờ cục diện. Ở đó nơi bí cảnh chính giữa, có chút bảo vật đối với ta chỗ dùng rất lớn. Chỉ cần ngươi lấy ra, ta liền cho một mai địa hồn đan." Lục Huyền Cơ gật đầu nói, "Tiền bối tại sao không đi chỗ đó bí cảnh, tự mình lấy tới?" Đan Dương lão tổ nói, "Chỗ kia bí cảnh bị phát giác sau đó, trải qua hóa thần đại chiến sau, bí cảnh trở nên rất yếu đuối. Ta nếu là tiến vào chỗ kia bí cảnh sẽ hoàn toàn tan vỡ mở. Dĩ nhiên, ta cũng có thể diễn hóa một cái nguyên anh đỉnh phong phân thân, trước đi chỗ đó bí cảnh. Chẳng qua là ta buông tha. Chỉ vì bảo vật tìm, yêu cầu dựa vào sâu xa thăm thẳm chính giữa khí vận. Như là khí vận đủ, bảo vật mới có thể lạc ở trong tay. Mà ngươi có đại khí vận, khả năng ở trong đó đạt được cơ duyên." Lục Huyền Cơ nói, "Không biết tiền bối muốn tìm gì?" "Lục phẩm lá trà ngộ đạo, nếu là ngươi có thể lấy tới, ta liền cho ngươi một quả địa hồn đan." Đan Dương lão tổ nói, "Lá trà ngộ đạo cũng không tính ly kỳ ăn vào vật. Rất nhiều tu tiên gia tộc đều là trồng trọt ngộ đạo trà thụ, hàng năm muốn thu cắt một ít lá trà. Đan Dương phái cũng là trồng trọt một ít lá trà ngộ đạo, có thể cao phẩm cấp lá trà nhưng là số lượng không nhiều. Không biết ta lấy tới bao nhiêu lá trà ngộ đạo mới xem như hợp cách?" Lục Huyền Cơ hỏi. "Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngươi vấn đề như vậy cũng làm ta khó ở." Đan Dược lão tổ cười nói, "Căn cứ ta thôi toán, chỗ kia bí cảnh có lá trà ngộ đạo, chỉ là số lượng có bao nhiêu, ta cũng không biết. Khả năng có một lượng vim, khả năng 1, 2, 2, cũng có thể càng nhiều. Chỉ là ngươi có thể hay không tìm tới, hay lại là khó nói, có quá nhiều nhân tố không xác định, ngươi xem đó mà làm thôi. Ít đi không ngại, nhiều cũng không ngại." Đa tạ lão tổ. Lục Huyền Cơ cảm giác nói, "Đây là cái kia bí cảnh bản đồ, rất nhiều yêu tộc tu sĩ trước đi tìm cơ duyên, ngươi phải cẩn thận, không nên chết ở bên trong." Đan Dương lão tổ nói, vẫy tay ném qua một cái ngọc giản. Lục Huyền Cơ mở ra ngọc giản, ở bên trong có bí cảnh chỗ vị trí. Thu cất ngọc giản, cáo biệt Đan Dương lão tổ, Lục Huyền Cơ đứng dậy rời đi. Đi ra Đan Dương phái, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Kim Hy nói, "Đối mặt hóa thần, ta cảm giác rất kiềm chế, thật giống như Miêu Nhi gặp đến lão hổ." "Ta cũng là như vậy." Lục Huyền Cơ nói. Hai người lẫn nhau cười một tiếng, thư giãn trong lòng kiềm chế. "Vị này Đan Dương lão tổ nhân không tệ, chúng ta rất an toàn." Lục Huyền Cơ nói. Đang không có uy hiếp lão tổ lợi ích lúc, rất nhiều lão tổ đều là hòa ái dễ gần. Kim Hy nói, "Nếu là có khả năng, ta không muốn cùng hóa thần cường giả thấy nhiều mặt. Cho dù lão hổ không ăn thịt người, có thể cũng không có ai nguyện ý cùng lão hổ làm bạn. Một cái đầu đạn hạt nhân sẽ không nổ mạnh, có thể cũng không có ai thích ở đầu đạn hạt nhân phía trên nhảy nhót." 488. Chương 492, Bạch Cốt bí cảnh, canh 2, cầu đạn. Nói chuyện với nhau chốc lát, hai người chính là rời đi. Lần này ra mắt Đan Dương lão tổ, đạt được địa hồn đan này là người thứ nhất mục đích, cái thứ nhì mục đích chính là gom hóa thần tu sĩ liên quan số liệu. Điện thoại di động tối đại công có thể, chính là số liệu lớn gom, tin tức phân tích, từ đó đẩy diễn xuất hoàn mỹ kết luận. Lúc này, nơi tay máy chính giữa đã góp nhặt huyết bức yêu tôn, Thanh Liên, còn có Đan Dương lão tổ đợi 3 cái tin tức, đối với hóa thần có nhất định giải. Thu vi quyết định cách cục, vòng quyết định kiến thức. Lật xem trên điện thoại di động gom tin tức, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên thở dài nói: "Ở trúc cơ kỳ thời khắc, cảm giác kim đan thật là ít, sở quốc cũng liền 2-3 cái kim đan tu sĩ mà thôi, có thể đến kim đan cảnh giới, nhưng là phát hiện bên người toàn bộ là kim đan tu sĩ tựa hồ muốn đứng đầy đường cảm giác. Đến nguyên anh cảnh giới, càng là phát giác kim đan địa vị ở thẳng tắp hạ xuống, tựa hồ muốn trở thành con chốt thí kết cục. Hết thảy các thứ này cũng cho hắn một loại ảo giác. Tử phủ khắp nơi đi, kim đan không bằng chó, chỉ có nguyên anh có thể run một cái. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi vì vòng đang biến hóa, cách cục cũng đang biến hóa, kiến thức cường giả số lượng cũng rất nhiều. Trên thực tế, đánh vào trúc cơ độ khó như cũ to lớn, chết ở trúc cơ kiếp số bên trên nhiều chi lại nhiều, tử phủ 12 cướp, cũng là ngã xuống rất nhiều tu sĩ, còn đánh vào kim đan, chết tu sĩ số người vẫn là nhiều doa người. Ở trong động phủ, Đan Dương Thiên Tôn lần nữa tăng hắn một cái. Vốn là sắc mặt tái nhợt, càng tái nhợt, khí tức ở bề ngoài, trên người cường đại khí tức, rất xuống ngàn trượng. Thương thế ở tăng thêm. Cưỡng ép chịu đựng, Đan Dương Thiên Tôn lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhất thời trên mặt khí sắc đã khá nhiều. Muốn thương thế khỏi hẳn, còn cần lục phẩm niết bàn đan. Chỉ tiếc ta cũng là thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào thời gian chữa thương rồi. Đang lúc này, Đan Dương Thiên Tôn khẽ thở dài một cái, Hy Nguyệt Chân Quân cố nhiên là thiên kiêu xuất chúng, có thể Huyền Cơ Chân Quân cũng là căn cơ thâm hậu, tiềm lực cường đại. Lần này, đảo là hy vọng bọn họ thành công. Đan Dương Thiên Tôn suy tư nói, gần đây thế cục ở trở nên ác liệt, Thanh Liên chứng đạo hóa thần, hóa giải bọn họ một bộ phận áp lực. Có thể còn chưa đủ, Đan Dương Thiên Tôn, Hậu Thổ Thiên Tôn, Đông Cực Thiên Tôn, Sinh Mệnh Thiên Tôn vân vân, đều là lấy ra một ít bảo tàng dùng để bồi dưỡng hậu nhân, muốn nhiều hơn mấy vị nửa bước hóa thần, thậm chí còn là hóa thần cường giả, từ đó hóa giải bọn họ áp lực. Gần đây, đầu tư không ít. Chỉ tiếc, chứng đạo hóa thần rất khó, không ít thiên kiêu kẹt ở một ít cửa khẩu bên trên. Về phần, Hy Nguyệt Chân Quân cũng là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng một trong, cũng là trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu mà thôi. Lần này, bất luận Hy Nguyệt Chân Quân cùng Huyền Cơ Chân Quân thu hoạch như thế nào, hắn cũng có tặng cho địa hồn đan. Hư không chớp động giữa, hai người biến mất đi, hướng Sở Quốc Tây Bắc đi. Sở Quốc đất rộng người thưa, có rất nhiều khu không người, lộ ra tiêu điểm mà lạnh thanh. Hai người đi lại 3 ngày sau, ở một cái đại sơn trước dừng bước lại. Ở phía trước đại sơn chính giữa, có hư không môn xuất hiện. Ở hư không ngoài cửa vây, có trận pháp che đỡ vết tích, đa số tu sĩ tất cả thì không cách nào phát hiện. Chỉ có đến nguyên anh cảnh giới, mới có thể cảm giác được cửa không gian tồn tại, mới có thể cảm giác nói trong đó nguy hiểm. Đây chính là Bạch Cốt Bí cảnh sao? Lục Huyền Cơ suy tư, nghĩ đến trên thẻ ngọc ghi lại một ít tin tức. Từng tại cổ xưa thời đại, thời gian cụ thể đã không cách nào chắc chắn, Đông Hoang đã từng là Bạch Cốt Ma Tông đạo tràng, nơi này có rất nhiều truyền thừa. Chỉ là sau đó, gặp gỡ rất nhiều cường địch vây công, Bạch Cốt Ma Tông đi về phía hủy diệt, chỉ có số ít bí cảnh đi xuống. Căn cứ trên thẻ ngọc ghi lại, cái này bí cảnh là Bạch Cốt Ma Tông một vị luyện hư đại có thể khai thác, bên trong có chư đa bảo vật, đan dược, công pháp vân vân. Trước đây không lâu, nhân tộc hóa thần cùng yêu tộc hóa thần chém giết hồi lâu, mỗi người cướp đoạt đi một ít bảo vật. Còn có một chút bảo vật ở lại bí cảnh chính giữa. Chỉ là trải qua đại chiến sau, bí cảnh xuất hiện bể tan cảnh, hóa thần tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể là nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong. Nhân tộc nguyên anh, yêu tộc nguyên anh các loại, rối rít tiến vào bên trong tìm cơ duyên, vẫn còn ở săn giết đối phương, song phương kịch chiến rất là thảm thiết. Bước chân chớp động, hai người tiến vào bí cảnh chính giữa. Chỉ là mới vừa tiến vào bí cảnh, chính là cảm giác hư không đang run rẩy, phô thiên cái địa pháp thuật công kích mà tới. Ngọn lửa màu vàng của tới, hư không cũng là bị giam cầm. Lục Huyền Cơ cảm giác không ổn, lập tức thúc dục cô chu thuộc thoa lập đồ, nhất thời đồ quyển đang rung động, cự đại lỗ đen đem những ngọn lửa này toàn bộ hấp thu đi. Vo ve, ngọn lửa màu vàng tiến vào đồ quyển chính giữa, lập tức đồ quyển gặp thiêu đốt, cái này vốn là tàn phá lục phẩm linh bảo một trận nóng bỏng. Ngay một khắc này, hư không đang nhấp nháy, một cái chuông lớn nô lên cao nện xuống. Lục Huyền Cơ rút ra thuần dương đoạn kiếm, phản kích đi. Đương đương, song phương đụng vào nhau, ngọn lửa đang bắn tung, có lực hủy diệt nói đang trùng kích. Đối diện địch nhân là một cái nam tử tóc vàng, xuyên kim sắc áo khoác, khí tức bá đạo, thân thể chu vi lượn quanh ngọn lửa màu vàng, trong tay cầm một cái chuông lớn, tựa hồ muốn chấn áp hết thảy. Con mắt của Lục Huyền Cơ co rụt lại, nhất thời biết rõ hắn lai lịch. Này là một vị kim ô đại yêu, tu vi đã là nguyên anh chín tầng. Sắt. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thuần dương chi khí rót vào thuần dương đoạn kiếm chính giữa, nhất thời cái thanh này chỉ có dài hai thước kiếm gậy, đang không ngừng bành trướng, không ngừng trở nên lớn, hóa thành một trượng dài, bổ xuống. Cái kia kim ô đại yêu thúc dục chuông lớn chảo máy đi. Bịch bịch. Pháp bảo ở va chạm, giữa hư không kia lửa đang rung động, hủy diệt đang tiếp tục. Ngay một khắc này, Kim Hy cũng là thúc dục song kiếm, hắc bạch hai kiếm ám sát mà ra, hắc kiếm chúa tể tử vong, bạch kiếm chủ làm thị sinh mệnh, sinh tử luân chuyển. Ám sát hướng Kim Ô Đại Yêu cổ. Kim Ô Đại Yêu há mồm phun ra ngọn lửa, kim sắc thái dương chân hỏa của tới, thiêu hủy hết thảy. Đâm. Song kiếm trở nên nóng đỏ một mảnh. Ngay một khắc này, lưỡng nghi đang biến hóa, thái dương chân hỏa bị chấn áp xuống. Kim Hy một bước tiến lên, hai ngón tay hợp nhất, điểm sát mà ra. Hóa kiếm vị chỉ, đâm về phía Demi tâm vị trí. Kim Ô Đại Yêu thân thể đang nhấp nháy, dưới chân hồng quang đang biến hóa, suýt xảy ra tai nạn ở giữa, tránh hai người hợp kích. Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy nhìn nhau một cái, rất là ăn ý tiến lên, một tả một hưu đánh giết đi. Thuần dương kiếm khí, chí cương chí dương, thật giống như sáng rực đại nhật, chấn áp xuống. Hắc bạch kiếm khí, sinh tử sinh diệt, hóa thành kiếm luân mài mà tới. Kim Ô Đại Yêu rít lên một tiếng, thúc dục chuông lớn, tiếng chuông đang vang động, hóa thành hủy diệt sóng gợn chấn áp xuống, lại vừa là thúc dục thái dương chân hỏa, ngọn lửa cuốn, thiêu hủy hết thảy. Thủ đoạn bá đạo mà mạnh mẽ. Nhưng mà, ở trong khi giao chiến, rất nhanh lạc tại hạ phong. Chỉ giữ vững chốc lát, chính là bị kiếm khí đâm thủng thân thể, hơi lộ ra chật vật. Ta còn sẽ trở về. Kim Ô Đại Yêu hừ lạnh nói, thúc dục hóa hồng chi thuật biến mất đi. Quét. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ hướng hư không chạm ra. A. Đều thảm thiết chuyển tới, có thể Kim Ô Đại Yêu cũng là biến mất đi. 489. Chương 493, Tam thập tam thiên dị tượng, canh ba, cầu đạt. Kim Ô Đại Yêu trốn. Nguyên Anh 9 tầng đại yêu, sức chiến đấu rất là cường đại, bảo vệ tánh mạng năng lực càng là nhất đẳng. Muốn đánh bại hắn, rất là dễ dàng. Có thể tưởng tượng cần đánh sát, cũng rất là khó khăn. Chúng ta đi thôi. Lục Huyền Cơ nói. Kim Hy gật đầu. Hai người dắt tay biến mất đi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ lại đem một bộ phân thần niệm thả trên điện thoại di động. Điện thoại di động đang vận chuyển, bách đồ địa đồ xuất hiện lần nữa, ở trên bản đồ xuất hiện bí cảnh toàn cảnh bản đồ, các nơi núi non trùng điệp, con sông, bình nguyên, sơn cốc, cùng đồi núi các loại, còn có một chút di tích, thành trấn vân vân, đều là xuất hiện. Hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Đang lúc này, vận mệnh suy diễn lại vừa là bắt đầu, tiến hành số liệu gom cùng phân tích. Liên quan tới bí cảnh rất nhiều tin tức, rối rít xuất hiện. Cái này bí cảnh, diện tích là 5000 cây số vuông, toàn thể bên trên phơi bảy thiên viên địa phương, thật giống như đảo trừ đi chén. Cái này bí cảnh lúc kiến tạo khác, bốn phía gian cực kỳ vững chắc, lại vừa là có trận pháp gia trì ở phía trên, đối vu tu sĩ tu vi có hiệu quả áp chế. Ở bí cảnh chính giữa, trúc cơ tu sĩ sẽ nhỏ yếu đến đi mấy bước, đều là thở hổn hộc, tử phụ tu sĩ, kim đan tu sĩ cũng mất đi năng lực phi hành, chỉ có thể đi bộ. Chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể dựa vào cường đại tu vi bay trên trời, có thể tốc độ cũng là chậm rất nhiều rồi. Không chỉ như này, ở chỗ này áp chế thần niệm, áp chế thần hồn cảm giác. Nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể dò xét đến chu vi ngàn mét, lại xa thời khắc chính là có nhiều chút mơ hồ. Nguyên anh tu sĩ sức chiến đấu cũng là được nghiêm trọng áp chế. Ở bên ngoài thời khắc, nguyên anh tu sĩ chính là hình người bùn nguyên tử, thúc dục pháp thuật đánh mà xuống, trực tiếp có thể vỡ nát hơn 10 dặm đại sơn, trực tiếp để cho sông đổi dòng biến thành đập nhét hồ, trực tiếp để cho trên bình nguyên xuất hiện 7-8 cây số hồ. Có thể ở chỗ này, nguyên anh tu sĩ pháp thuật bị áp chế, dưới uy lực ngã rất nhiều. Không chỉ là như thế, ở chỗ này linh khí mỏng manh gần như là số 0. Tu sĩ pháp lực khô kiệt sau, không cách nào từ giữa hư không hấp thu linh khí, đền bù tự thân hao tổn, chỉ có thể hấp thu linh thạch chính giữa linh khí, đền bù tự thân hao tổn. Như chỉ là như vậy, kia vậy thì thôi. Ở chỗ này, còn có một chút tàn phá trận văn, còn có một chút hư không kẽ hở vân vân, có cực lớn lực sát thương. Bắt đầu thiên tôn tại sao vẫn lạc, chính là không cẩn thận đụng vào nơi nào đó tàn phá trận văn chính giữa, sau đó bị trận văn trực tiếp xoắn nát, hóa thành cho tàn, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Mượn bài đủ bản đồ, hai người hành tẩu ở các nơi. Dọc theo trên đường, gặp phải tàn phá trận văn, còn có hư không kẽ hở vân vân, đều là trước thời hạn tránh. Đi đi, rất nhanh tới một nơi di tích. Lần này di tích, chỗ này di tích vào ngoài, có tàn phá trận pháp ở thủ hộ. Trận pháp đang vận chuyển, màu xám mù mịt quang mang đang nhấp nháy, từng đạo trận văn đang vận chuyển, thật giống như phun trào sóng biển một dạng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng ra bên ngoài khuếch tán. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, đang có 5 vị yêu tộc nguyên anh ở liên thủ đánh nơi này. Trận pháp đang lay động, nhìn như tàn phá, nhưng cũng là cứng phòng ngự. Bát Hoang Mênh Mông trận. Lục Huyền Cơ nhìn cái này trận pháp, có chút giật mình. Cái này trận pháp ở Đông Hoang rất là nổi danh. Nếu là ở đỉnh phong thời khắc, không nói 5 vị nguyên anh tu sĩ, chính là hóa thần tu sĩ cũng là không phá được. Có thể ở rất dài tuổi nguyệt hậu, ở thời gian ăn mòn trận pháp đi về phía tàn phá, uy lực đang không ngừng ngã xuống, chính là 5 cái nguyên anh tu sĩ cũng có thể công phá. Hi Nhi, ngươi ở vòng ngoài thiết lập trận pháp, ta xuất thủ công kích. Lục Huyền Cơ nói. Biết. Kim Hi gật đầu nói. Ngay một khắc này, Kim Hi xuất thủ, 18 cái trận kỳ bay ra, nhanh chóng tiến vào một ít tiết điểm. Lại vừa là thúc dục trận bàn, nhất thời kim sắc quang mang đang nhấp nháy, thật giống như một cái sụp đổ tô, trực tiếp vây khốn kia 5 vị nguyên anh đại yêu. Một quả tiếp lấy một quả cực phẩm linh thạch, tiến vào trong trận pháp đang nhanh chóng kích hoạt, tiến vào trạng thái tối cùng. Không được, chúng ta chúng mai phục. Đây là chuẩn lục phẩm trận pháp sư. Đánh ra. Kia 5 vị nguyên anh đại yêu cảm giác sợ hãi, còn có trận phẫn nộ, rối rít thúc dục pháp thuật công kích đi. Đang lúc này, Kim Hy thao túng trận pháp uy lực đang gia tăng. Chỉ là bố trí thời gian quá ngắn, chỉ là một đánh vào chính là tra những thứ này tan vỡ. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, tiến vào trong trận pháp. Trên lòng bàn tay, cựu sát thần đao xuất hiện, hủy diệt năng lượng đang ngưng tụ, hóa thành một đạo quang mang chém chết mà ra. Chém chết ở nguyên anh đại yêu trên thân thể, nhất thời một đao trẻ làm hai. Chỉ có nguyên anh thoát đi ra, liền muốn chạy trốn mà đi, nhưng là bị trận pháp cản lại, không cách nào chạy trốn đi. Quét quét. Ngay một khắc này, còn lại 4 vị nguyên anh đại yêu dưới sự liên thủ, đánh giết mà tới. Lục Huyền Cơ thúc dục cựu sát thần đao bổ, ánh đao như tuyết, trên người 5 đạo bất diệt thần hoàn bay lên, hóa thành vững chắc phòng ngự, lại vừa là thúc dục tinh đỉnh thần hình, nhanh chóng đang di động. Thuần Dương chân hỏa thiêu hủy đi, trưng thiên đốt biển. Kia 4 vị nguyên anh cũng là không hàm hồ, rối rít điều động sát chiêu công kích mà tới. Bọn họ rối rít biến hóa thành bản thể, sức chiến đấu nhanh chóng tăng vọt. Một đầu đại yêu biến hóa thành côn bằng, xuê hai cánh, diễn hóa thành cực hạn tốc độ nhanh đến cực điểm, hóa thành cực hạn sát phạt công kích tới, hai cánh thật giống như trường đao một dạng ngang dọc bổ, hư không truyền tới vang óng óng âm thanh, đánh giết mãnh liệt. Một đầu đại yêu hóa thành cổ tước, mở ra phần đuôi lông chim, khống chế ngũ hành thần quang thu lấy tới, quang mang đến mức chính là ác liệt sát phạt, hủy diệt triều tịch. Một đầu đại yêu hóa thành kim ô, trên người thiêu đốt thái dương chân hỏa, đỉnh đầu khống chế hỗn độn trùng, tiếng chuông liên tục không ngừng công kích tới, ngọn lửa thiêu hủy hết thảy. Một đầu đại yêu hóa thành hắc long, thúc dục chuyển động thân thể sau đó, bóng tối bao trùm tới, vô tận hắc ám miên diệt hết thảy, che đậy tu sĩ cảm giác. Bốn đầu đại yêu liên tục đánh giết tới, sát chiêu ác liệt. Lục Huyền Cơ thúc dục trường đao, ngang dọc chém giết, đao phá thương cùng. Song phương ở thảm thiết chém giết, kịch chiến trên trăm chiêu hay lại là bất phân thắng phụ. Tam thập tam thiên trấn áp. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục dị tượng, nhất thời phía sau xuất hiện thế giới tam thập tam thiên hư ảnh. Cứ việc chỉ là hư ảnh, nhưng là có vô thượng vĩ đại. Hướng hư không chấn ép mà xuống, thật giống như lưu tinh đập về phía mặt đất. Côn bằng đánh giết đi, nhưng là tại chỗ hóa thành huyết vụ. Khổng tước thúc dục ngũ sắc thần quang, nhưng là tại chỗ hóa làm thịt não. Kim ô đánh giết, nhưng là không thể cứu vãn. Hắc long rên rỉ, nhưng là đi về phía mất mạng. Bịch bịch. Ở tam thập tam thiên dị tượng chấn áp bên dưới, thật giống như thiết chủ y đánh trứng gà. Bọn họ nhục thân rối rít vỡ nát, ngay cả được xưng bất diệt nguyên anh, cũng là đi về phía tan vỡ, hoàn toàn mất mạng. Vù vù. Đang lúc này, tam thập tam thiên dị tượng từ từ tiêu tán. Lục Huyền Cơ có chút thở dốc, trên người pháp lực hao hết. lấy ra linh thạch đền bù hao tổn, liên tục hấp thu 10 khối, pháp lực mới khôi phục đỉnh phong. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Kim Hy cũng là rút lui hết trận pháp. Trận chiến này, Lục Huyền Cơ xuất thủ chém chết Ngũ Đại Nguyên Anh, cố nhiên là công lao không nhỏ. Có thể Kim Hy cái này chuẩn lục phẩm trận pháp sư, cũng là tác dụng to lớn. Nàng động trận pháp, ngăn trở bọn họ thoát đi khả năng, đoạn tuyệt bọn họ cuối cùng sinh cơ. 490. Chương 494, địa lao, hồ tộc truyền thừa, canh thứ nhất, cầu đạt. Kết thúc chiến đấu, hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Giết người đoạt bảo, quả nhiên là kiếm lợi nhiều nhất thủ đoạn, không ai sánh bằng. Kiểm điểm túi trữ vật, bên trong có linh dược, linh đan, linh thạch, linh bảo vân vân, có thể nói là số lượng đông đảo, tài sản phong phú. Tiếp đó, lại vừa là thu liễm nguyên anh yêu thú thi thể, còn có tán lạc nguyên anh khí. Yêu thú thi thể có thể luyện chế huyết đan, có thể tu bổ tu sĩ nhục thân, nguyên anh khí thu thập cũng có thể luyện chế nguyên anh đan. Hết thể rất tốt đẹp. Duy nhất không tốt chỗ chính là mới vừa rồi dùng sức quá mạnh, trực tiếp đánh bể nguyên anh. Trận chiến này cũng làm chứng tam thập tam thiên dị tượng chỗ đáng sợ. Tu sĩ ngưng tụ nguyên hậu kỳ, nguyên anh phơi bày bất hủ hình thái, có bất hủ bất diệt thuộc tính, như muốn tiêu diệt rất là khó khăn. Nếu là đến thời khắc nguy cấp, nguyên anh sẽ tản ra vô số khí lưu, chạy tứ tán đi. Chỉ có một tí khí lưu bỏ trốn mà ra, cái này nguyên anh tu sĩ liền có thể chuyển kiếp trọng sinh. Cho nên, muốn tiêu diệt nguyên anh tu sĩ, cần dẫn đầu chém chết đem nhục thân, sau đó thúc dục pháp bảo vây khốn đem nguyên anh, phòng ngừa nguyên anh tan thành khí lưu, chạy trốn đi. Tiếp đó, bỏ vào trong lò luyện đan, dùng chân hỏa luyện sát. Nhưng mới rồi hắn thúc dục tam thập tam thiên dị tượng, trực tiếp chấn áp mà xuống, không chỉ có đánh bể yêu tộc nhục thân, ngay cả yêu tộc nguyên anh cũng là trực tiếp nghiền nát, tiêu diệt đem ý chí bên trong, trực tiếp hóa thành nguyên anh khí. Bởi vì lần đầu sử dụng, không có khống chế xong tiết tấu, đưa đến một ít nguyên anh khí hao tổn không nhỏ, tổn thất khá lớn. Kiểm điểm tốt chiến lợi phẩm sau, hai người bắt đầu tấn công chỗ này trận pháp. Kim Hy là chuẩn lục phẩm trận pháp sư, tìm trận pháp tiết điểm cùng sơ hở chỗ, sau đó bắt đầu mãnh công đứng lên. Rầm rầm rầm. Kèm theo kịch liệt vận động, ở một lúc lâu sau, trận pháp phá tan tới. Hai người tiến vào bên trong. Đây là một nơi linh sơn, ở bên trong có một cái động phủ. Kiểm tra cẩn thận nơi này di tích, lại là một vị hóa thần động phủ. Có thể kiểm điểm bên trong vật phẩm, nhưng là thu hoạch lác đác, chỉ là tìm tới 100 khối cực phẩm linh thạch, chính là lại không những vật phẩm khác. Rời đi nơi này, ở Bách Đồ địa đồ dưới sự chỉ điểm, Lục Huyền Cơ bắt đầu hành tẩu ở các nơi, khắp nơi săn giết yêu tộc nguyên anh. Ở săn giết trong quá trình, Kim Hy bố trí trận pháp, vây lại địch nhân, đứt rời địch nhân con đường đào sinh. Ở chỗ này giết được nguyên anh tu sĩ càng nhiều, bên ngoài nhân tộc càng an toàn. Ở săn giết trong quá trình, Bách Đồ địa đồ để cho hắn biết được yêu tộc nguyên anh thực lực, sẽ không liều lĩnh gặp phải kẻ khó chơi, cũng có thể chính xác xác định vị trí, nhanh chóng đánh ra, sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian. Săn giết yêu tộc hiệu suất rất cao, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 ngày, chính là có 20 vị nguyên anh chết ở trong tay hắn. Chỉ là theo săn giết tiếp tục, muốn tiếp tục săn giết nguyên anh đại yêu đã không thể nào. Còn lại nguyên anh đại yêu, không phải tu vi cường đại, hắn gặm không dưới, chính là kết bè kết đội hội tụ vào một chỗ, hắn không đánh lại. Nhìn Bách Đồ địa đồ bên trên thế cục, Lục Huyền Cơ cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời buông tha. Nộ đạo trà thụ, khả năng ở nơi nào đó dược viên chính giữa, chúng ta đi tìm tìm. Kim Hy nói. Được. Lục Huyền Cơ gật đầu, bắt đầu tìm lữ trình. Mục tiêu đều là hư hư thực thực dược viên địa phương, có thể vào đi tìm thời khắc, đa số là trống rỗng một mảnh, tựa hồ có tu sĩ trước thời hạn đã tới. Liên tục tìm vài chục lần, đều là không có tìm được. Khả năng rơi vào mỗi cái tu sĩ trong tay, địa hồn đan không có duyên với ta rồi. Kim Hy nói, thời vận không đủ, chỉ có thể đụng một cái rồi. Có chút thất vọng, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Có địa hồn đan tốt nhất, có thể gia tăng một ít xác suất. Cũng không có địa hồn đan, cũng ảnh hưởng không lớn. Chẳng nhẽ không có địa hồn đan, liền không tiếp dẫn địa hồn rồi, căn bản không khả năng, cũng không thực tế. Có điều kiện muốn lên, không có điều kiện cũng phải bên trên. Đây cũng là nằm trong dự liệu. Lục Huyền Cơ nói, ngay cả Đan Dương lão tổ phái chúng ta tiến vào Bạch Cốt bí cảnh, bản thân thế cục ôm có táo không táo, đều là đánh hai cây tự ý tưởng. Nếu là có thể tìm tới lục phẩm trang ngộ đạo tốt nhất, không tìm được cũng là ở tình lý chính giữa. Chúng ta có thể trước thiếu chịu hạ. Kim Hy nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp đó, chúng ta làm đi nơi nào? Chờ một chút. Lục Huyền Cơ suy tư nói, căn cứ tình báo có 3 chỗ địa điểm, chính đang phát sinh kịch liệt đại chiến, song phương chém giết rất là thảm thiết. Ngươi nói nên đi nơi nào? Vừa nói, bắt đầu ở trên đất vẽ đồ họa, vừa nói 3 chỗ phát sinh phân tranh, còn có liên quan một ít tình báo. Không bằng đi truyền thừa điện. Kim Hy nói. Được. Lục Huyền Cơ gật đầu nói. Địa lao cấm địa. Hủy diệt sóng gợn đang tiếp tục, chém giết đang tiếp tục. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ chém giết chung một chỗ, gặp mặt thời khắc chính là tiến vào huyết chiến chính giữa, không có chút nào tình cảm có thể thấy. Song phương kích đánh nhau. Ngay một khắc này, chiến đấu bắt đầu chia ra thắng bại. Một đạo bạch quang đánh vào nhân tộc trên người tu sĩ, này cái tu sĩ nhục thân tại chỗ phá diệt, chỉ còn lại kinh hoàng nguyên anh chạy trốn đi. Lại vừa là phi kiếm ám sát mà ra, lại là một cái nhân tộc nhục thân bị kích phá. Nguyên anh bay ra, liền muốn chạy trốn đi, nhưng là bị phát sinh giam cầm, trực tiếp lấy đi. Kết thúc chiến đấu. Ba cái nhân tộc nguyên anh tu sĩ tử trận, cái kia yêu tộc nữ tử cũng là có chút thở hổn hển, béo mập da thịt, mỹ ngọc một loại hai chân, xuyên màu xanh nhạt quần áo, thân thể cao ngất mà thành tú đẹp đẽ, cả người phát ra nhu mỹ, con mắt thật giống như tinh thần một dạng thật giống như thủy tố đến nữ tử. Ở sau lưng, có 6 cái đuôi đang lay động, chính là một con lục vị yêu hồ. Cái này yêu tu, chính là Bạch Linh Nhi. Nàng khí tức cường thịnh, đã là nửa bước hóa thần. Đánh chết 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, nàng cũng có vẻ bề bài. Nghỉ ngơi một lát sau, Bạch Linh Nhi đứng dậy đi, hướng địa lao sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi tới, rất nhiều trận pháp kích hoạt đứng lên, từng đạo trận văn rào sát, hóa thành ngọn lửa, hóa thành hàn băng, hóa thành thần lôi, hóa thành kiếm khí vân vân, cuốn tới, như vậy công kích lực độ cực kỳ mãnh liệt, chính là Nguyên Anh đỉnh phong cũng là khó mà ngăn cản. Bạch Linh Nhi cùng nhau đi tới, không ngừng phá giải, trung gian bị đánh trúng nhiều lần, được một chút bị thương nhẹ. Nửa ngày trời sau, cuối cùng đã tới địa lao sâu bên trong. Chỉ thấy, ở địa lao sâu bên trong, rất nhiều xiềng xích ngăn dọc, ở chính giữa buộc một cái bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử nhắm hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, trên người phát ra nhàn nhạt mị hoặc, thật giống như một vò rượu ngon, chỉ cần ngửi vào một cái chính là làm người ta say mê. Ở sau lưng nàng, có 7 cái đuôi. Chỉ giờ phút này là, trên người bạch y nữ tử khí tức hoàn toàn không có, thân thể lạnh giá, đã tọa hóa không biết bao lâu. Lời đồn đãi, năm đó Thanh Khâu nhất mạch một vị tổ tiên, bị giam ở địa lao sâu bên trong, ở đó chẳng kiếp số tới trước, cũng là bị xử tử rồi. Bạch Linh Nhi tiến lên phía trước nói, "Vạn bối tới, thỉnh cầu tiền bối ban cho truyền thừa." Vừa nói, quỳ dưới đất, bịch bịch dập đầu 3 tiếng. Nhất thời, bạch y nữ tử thân thể thật giống như thủy tinh một loại bể tan cảnh, hóa thành bột, một giọt màu hồng máu tươi bay ra, hạ xuống Bạch Linh Nhi mi tâm. 491. Chương 495, Ma khí, Bát Hoang Ma Công, canh 2, cầu đạt. Màu hồng máu tươi chớp động, tiến vào mi tâm chính giữa, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể, bắt đầu kịch liệt thủy biến, thân thể biến thành màu hồng, nhàn nhạt sương mù bay lên, vờn quanh tại thân thể bốn phía. Kịch liệt chỗ đau truyền tới, thật giống như ngàn vạn con kiến ở cắn xé thân thể. Vo ve, tựa hồ chỗ đau đến mức tận cùng, trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu phấn hồng, từ trong ra ngoài không ngừng tiến hành tàn khốc đung. Ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, thân thể rất nhanh trở nên nám đen như than tuổi. Đang lúc này, kia một giọt tinh huyết chính giữa sông ra sinh cơ lực, tu bổ bị thương nặng nhục thân, trong khoảnh khắc thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn. Sinh diệt lực thay đổi liên tục, không ngừng sửa đổi nhục thân, sửa đổi sinh mệnh bản chất. Kia một giọt tinh huyết dần dần hòa tan, bắt đầu dung nhập vào đem sinh mệnh bổn nguyên chính giữa. Kèm theo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, Bạch Linh Nhi phía sau lại vừa là dài ra một cái đuôi. Cái đuôi ở chập chờn biến hóa, lại vừa là diễn sinh ra tân thần thông. Ào ào ào. Bạch Linh Nhi có chút thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa, hồi lâu sau chợt mở con mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Các loại huyết mạch cấp lại vừa là tăng lên một cấp bậc. Theo huyết mạch thăng cấp, tu vi gông cùng xiềng xích cũng là từ từ tiêu tán. Đánh vào hóa thần lại không bình cảnh có thể nói, chỉ cần thời gian nhất định tích lũy. Này một đuôi thần thông vì thiên tâm cảm ứng. Bạch Linh Nhi vui vẻ nói, giác tỉnh cái này huyết mạch thần thông sau, đối với thiên tâm cảm ứng bén nhạy, có thể cảm ứng thiên đạo vận chuyển, thiên tâm biến hóa, đối với dự đoán thiên cơ, cảm ứng nguy cơ đợi có chỗ tốt cực lớn. Cho tới bây giờ, nàng khống chế thất đại thần thông, theo thứ tự là mị hoặc, thuần di, chết hay, phân thân, nguy trang, dòm ngó tương lai, thiên tâm cảm ứng. Này thất đại thần thông đều thuộc về khởi điểm khá thấp, có thể hạn mức tối đa nhưng là rất cao. Cho dù sau khi thành tiên, những thứ này thần thông cũng bất quá lúc. Ở truyền thừa điện, có ta một ít cơ duyên. Đang lúc này, Bạch Linh Nhi thúc dục thần thông, nhưng là sâu xa thăm thẳm chính giữa cảm ứng được, một cái phương vị có tự thân cơ duyên. Rời đi thiên lao, hướng truyền thừa điện đi. Hư không đang biến hóa, chỉ thấy một cái cự đại điện đường xuất hiện ở phía trước. Cung điện sừng sững to lớn, lớn như núi cao, ở phía trước mấy ngàn trượng đại môn, phía trên khắc họa âm trầm bạch cốt, còn có rất nhiều ma đầu, có ma đầu chân đạp bạch cốt cầu, có ma đầu khống chế bạch cốt ma kiếm, có đỉnh đầu của ma đầu bạch cốt ma luân, có ma đầu bạch cốt ma phiên. Đại điện tựa hồ dùng vô số bạch cốt chất đống mà thành, bạch cốt như núi, diễn hóa thành nhân tộc xương cốt, thanh long xương cốt, phượng hoàng cốt cách, huyền vũ xương cốt, kỳ lân xương cốt, người khổng lồ xương cốt, địa ma cốt cách vân vân, rất nhiều xương cốt giăng khắp nơi, xây dựng mà thành. Rất nhiều xương cốt là không nhận biết. Nhìn bạch cốt đại điện, Lục Huyền Cơ tâm thần hoảng hốt, chỗ này bí cảnh tên là Bạch Cốt bí cảnh. Há có thể không có bạch cốt. Bước chân chớp động, Lục Huyền Cơ tiến vào đại điện. Khi tiến vào đại điện thời khắc, truyền tới mất trọng lượng cảm giác, thời không đang biến hóa, giác quan thứ 6 bị che đậy, lâm vào trong bóng tối. Lại lần nữa trợn mở con mắt, nhưng là phát hiện Kim Hy biến mất. Liền khi tiến vào truyền thừa điện thời khắc, hai người bị tách ra. Chỉ là do dự một chút, Lục Huyền Cơ tiếp tục đi tới đi. Đang lúc này, cũng có rất nhiều tu sĩ rối rít tiến vào Bạch Cốt cung điện. Tựa hồ có mạc danh sức hấp dẫn, rất nhiều tu sĩ theo bản năng hội tụ hướng Bạch Cốt cung điện, tìm sâu xa thăm thẳm chính giữa cơ duyên. Đi về phía trước, Lục Huyền Cơ quan sát tình huống bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời tâm niệm vừa động, cảm nhận được nơi này có linh khí nồng nặc. Linh khí rất là đậm đà, nồng độ linh khí vượt qua lục gia, ngay cả đan dương phái cũng là cái 1, 2. Chỉ nơi này là linh khí rất là cổ quái, có đặc thù thừa số ở trong đó, chỉ là hấp thu mấy hớp, Lục Huyền Cơ liền ngừng lại. Điện thoại di động kiểm tra. Lục Huyền Cơ thúc dục điện thoại di động, bắt đầu quét xem, gom tương ứng tin tức. Cảm giác linh khí chính giữa ẩn chứa kiếp khí, nghiệp lực, hai thức các loại, hấp thu sau đó tự thân khí vận sau đó ngã, kiếp số sẽ gia tăng, đối tu sĩ tu luyện cực kỳ bất lợi, nhưng đồng thời ở sâu xa thăm thẳm nghiệp lực dưới sự kích thích, tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều. Loại này ẩn chứa mặt trái thuộc tính linh khí, lại bị trở thành ma khí. Thượng cổ thời đại, có vô thượng ma tu cảm giác tốc độ tu luyện quá chậm, sửa đổi thiên linh khí hóa thành ma khí. Làm ma tu, hấp thu ma khí lúc tu luyện khác, tốc độ sẽ rất nhanh rất nhanh. Chính bởi vì, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đồng bối tu sĩ, yêu cầu trên vạn năm thời gian mới có thể tu luyện thành tiên. Có thể đang hấp thu ma khí dưới tình huống, chỉ cần ngắn năm, thậm chí là ngắn hơn. Lục Huyền Cơ thúc dục công pháp, nhất thời bốn phía ma khí rối rít đi vào trong thân thể. Kèm theo ma khí tiến vào thân thể, nhất thời trong thân thể chuyển tới từng trận chỗ đau, thân thể có chút không thích ứng, ngay một khắc này nghiệp lực, kiếp số vân vân, rối rít đánh thẳng tới. Hoán hận, tuyệt vọng, hủy diệt, sát lục, hắc ám, tử vong vân vân, tâm tình tiêu cực rối rít phun trào hướng sâu trong tâm linh, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ô nhiễm hắn thần hồn. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục thần hồn, tiến vào quán tưởng chính giữa, thần hồn hóa thành một luân kim sắc đại nhật, trấn áp hết thảy. Vô tận ma khí bị luyện hóa, ở luyện hóa ma khí quá trình tâm linh lấy được rèn luyện, thần hồn lấy được rèn luyện, tinh khí thần đang tăng lên. Tu vi đang nhanh chóng tăng lên, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, tu vi chính là tăng lên một mảng lớn. Nửa ngày khổ tu, thắng được đi qua 10 ngày khổ tu. Ở nửa ngày sau, Lục Huyền Cơ cũng chỉ có thể dừng lại tu luyện, không hấp thu nữa ma khí. Bởi vì giờ khắc này không ổn định, nghĩ bậy mọc cũng tùm, đủ loại dục vọng đang sôi trào, đủ loại ý nghĩ đang phập phồng, ngay cả thuần dương chân hỏa cũng thì không cách nào khu trừ. Không chỉ là như thế, thuần dương chân hỏa cũng là bị ô nhiễm, xuất hiện màu đen hoa văn. Nếu là tiếp theo thời gian không có xử lý thỏa đáng, thuần dương chân hỏa sẽ bị triệt để ô nhiễm, hóa thành thuần dương ma hỏa. Hấp thu ma khí, tu luyện ma công, tốc độ thật là nhanh, nguy cơ hiểm có thiếu. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, cảm giác ma khí biến hóa, cảm giác tu vi tăng lên, thần sắc thoáng qua một tia kiên kỵ. Luyện hóa ma khí sau, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Có thể khuyết điểm chính là ma khí ăn mòn, thần hồn dễ dàng bị ô nhiễm, tẩu hỏa nhập ma. 100 tu luyện, 99 cái tu sĩ xong đời, còn dư lại người kế tiếp là ma đạo yêu nghiệt. Cho dù thúc dục bí thuật, trấn áp ma khí chính giữa mặt trái thừa số, tránh cho đem ăn mòn, có thể thần hồn hay lại là được ảnh hưởng, dễ dàng đi về phía quá khích. Bước chân chớp động, Lục Huyền Cơ bước đi về phía trước. Phía trước ma khí càng phát ra đậm đà, nhưng hắn nhưng là chế trụ hấp thu xung động, phong bế huyệt thiếu. Tiến tới ước chừng trăm dặm, tiến vào đồng đạo chính giữa, ở đồng đạo hai bên, có điêu khắc mà ra pho tượng, thần thái không đồng nhất, lớn nhỏ mỗi người không giống nhau, có sừng sững to lớn, khí thế bằng bạc, có xinh xắn tinh xảo, có cảm giác quỷ dị, có huyền diệu khó lường, thần bí khó lường. Một tên tiếp theo một tên pho tượng, ở hai bên xếp hàng. Lục Huyền Cơ bước chân trở nên chậm chạp, cẩn thận tìm hiểu chốc lát, chính là từ pho tượng chính giữa lĩnh ngộ một bộ ma công. Bát Hoang Ma Công. 492. Chương 496, Kim Liên, Thần Phong Chân Quân, canh ba, cầu đạt. Bộ này ma công nhắm thẳng vào hóa thần, uy lực khá lớn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Tu luyện tới cực hạn, có thể diễn hóa thành Bát Hoang Ma Tướng. Đối tư chất yêu cầu rất thấp, nội tính yêu cầu cũng rất thấp, 90% tu sĩ đều có thể tìm hiểu nhập môn, tiến tới bước vào tiểu thành, là đến đại thành. Khuyết điểm chính là yêu cầu cực cao tâm cảnh, trấn áp tâm ma. Nếu là tâm cảnh không đủ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Theo lối đi, tiếp tục đi tới đi, dần dần đi ra lối đi. Chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một cái trong suốt hồ, ở trong hồ có mười mấy đóa hoa sen vàng, xinh đẹp tuyệt vời, chỉ là nhìn một cái, chính là làm lòng người thần yên lặng. Quét quét. Lục Huyền Cơ tiến lên, tháo xuống một đóa kim liên. Tử quan sát kỹ, muốn nhìn rõ đem bản chất, lại phát hiện căn bản không nhận biết. Điện thoại di động ở suy diễn, đáp lời tiến hành số liệu phân tích. Kim liên, tên không biết. Tác dụng, sau khi uống, có thể tôi luyện luyện thần hồn, tác dụng không biết. Lục Huyền Cơ há mồm, bắt đầu nuốt vào kim liên. Luyện hóa kim liên, nhất thời cảm giác thân thể phiêu phiêu dục tiên, thật giống như phi tiên một dạng, cả người trên dưới đều là thoải mái nói cực hạn, thần hồn thật giống như trải qua lễ rửa tội. Ước chừng là 10 phút sau, Lục Huyền Cơ trợn mở con mắt. Cảm thụ thần hồn trở nên trong suốt, vốn là bị ma khí ô nhiễm thần hồn, giờ phút này ma khí toàn bộ từ từ tiêu tán. Lại vừa là thúc dục thuần dương chân hỏa, bên trong màu đen hoa văn biến mất đi, ngọn lửa biến thành màu bạch kim, sáng chói mà sáng ngời. Kim liên có thể khắc chế ma khí, có thể tịnh hóa thần hồn. Lục Huyền Cơ có chút vui vẻ nói. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ muốn tháo xuống thứ nhì đóa kim liên. Có thể trên mặt hồ lại truyền tới lực bài xích. Phốc suy, bàn tay bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lục Huyền Cơ không cam lòng, tiếp tục thúc dục các loại thần thông, muốn phá vỡ giam cầm, hái kim liên. Có thể phía trên phòng ngự càng phát ra mạnh mẽ, gặp mạnh là cường. Dày vo nửa ngày, nhưng làm mà không ăn thua gì, chỉ có thể một chiêu này rồi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục âm dương nhị khí, ngũ hành ngưng tụ, nguyên tử chi lực hội tụ, ánh sao đang ngưng tụ, thời không chi lực phun trào, diệt tuyệt lực đang khôi phục, tối sau ngưng tụ thành một đem cựu sắc thần đao. Uy lực đang không ngừng leo lên, đã đến gần vô hạn hóa thần mức độ. Chưa đủ, Lục Huyền Cơ thúc dục Tam thập Tam thiên dị tượng, nhất thời dị tượng ra chỉ ở cựu sắc thần đao bên trên. Thần đao đang biến hóa, ở phía trên xuất hiện 33 cái thiên thần, thần thái khác nhau, uy vũ bất phàm, thần đao uy lực lần nữa tăng lên, đã đánh phá cực giới hạn, bước vào hóa thần cảnh địa. Chưa đủ, Lục Huyền Cơ lại vừa là thúc dục Hồng Trần thần ý ra chỉ ở phía trên, vốn là cựu sắc thần đao đang biến hóa, hóa thành một đem màu xanh trường đao. Khí tức lại không hùng hổ dọa người, không có chèn ép cảm giác. Sở hữu cường đại khí tức, toàn bộ thu liễm đi. Phản pháp quy chân, hóa thành bình thường. Ong ong ong. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục trường đao bổ mà ra. Màu xanh trường đao bổ ở phía trên, sóng gợn đang dập dờn, phát ra suy suy tiếng vang. Đang lúc này, kèm theo thanh thúy tiếng vang, vòng bảo vệ phá vỡ. Rốt cuộc phá vỡ. Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm, thân thể hơi có chút mệt lạ. Một đao kia bổ mà ra, hao hết trên người hắn tầng 7 lực đạo. Một đao này, có chút thoát lực. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục pháp lực, diễn hóa thành ngũ hành đại cầm nã, bàn tay năm màu bắt mà xuống, trực tiếp muốn đem điều này diện tích lớn ước là 1000 thước vuông hồ, trực tiếp thu nhập động thiên châu chính giữa. Rầm rầm. Ngay một khắc này, hồ đang lay động. Lục Huyền Cơ cảm giác nói vẻ cố hết sức, hồ rất là trầm trọng. Có thể khẽ cắn răng, tay phải cầm một ít cực phẩm linh thạch, một khối tiếp lấy một khối linh thạch rối rít nổ bể ra đến, số lớn linh khí tiến vào đan điền chính giữa, chuyển hóa thành pháp lực. Tay trái lực đạo đang gia tăng, mặt đất đang lay động, kịch liệt lay động. Đang lúc này, kèm theo kịch liệt tiếng vang, cái hồ này cùng với phụ cận thổ nhượng rối rít bị rút lên, sau đó ném vào động thiên châu chính giữa. Lạc túi vì an. Lục Huyền Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay một khắc này, một thanh phi kiếm ám sát mà ra, vô ảnh vô hình, tốc độ cực nhanh. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, thúc dục tinh đỉnh thần hình di chuyển nhanh chóng đi. Pháp lực diễn hóa cương tức ngăn cản mà tới. Có thể thanh phi kiếm kia nhưng là đâm thủng pháp lực cương khí, ở hư không nhanh chóng thoáng qua, mang quá một đạo vết máu. Lục Huyền Cơ trên cánh tay trái, xuất hiện một cái miệng máu tử. Ngưng thần nhìn, lại là một cái nhân tộc tu sĩ tập kích tới, hay lại là Đan Dương phái Nguyên Anh, tên là Thần Phong Chân Quân. Này là một vị Nguyên Anh 9 tầng đại tu sĩ, chỉ kém nửa bước liền có thể chạm được hóa thần lĩnh vực. Chôn vùi đại thủ ấn. Thần Phong Chân Quân đánh giết tới, tay trái diễn hóa thành bàn tay lớn màu đen, hóa thành một trượng lớn nhỏ trấn áp xuống. Cựu sát thần đao. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục thần thông, liền muốn diễn hóa thành sát chiêu công kích đi, nhưng là phát hiện thân thể có chút mệt lạ. Mới vừa rồi vì công phá vòng bảo vệ, hao tổn quá đại pháp lực, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục đỉnh phong thời khắc, thân thể có chút suy nhược. Chỉ là ngưng tụ đến một nửa, cũng là bởi vì pháp lực chưa đủ, nửa đường vỡ vụn mở. Rầm rầm rầm. Chôn vùi đại thủ ấn công kích mà xuống, Lục Huyền Cơ chỉ có thể dựa vào độn thuật né tránh ra tới. Vạn kiếm thể phát. Thần Phong Chân Quân dẫn động kiếm ý, giữa hư không một đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, thật giống như hạ vũ một loại đánh giết mà ra, dày đặc, chôn vùi hết thảy. Quét quét. Phong tỏa hết thảy, phá diệt hết thảy. Mau hơn nữa độn thuật cũng là vô dụng, nơi này tránh né không gian có hạn, chỉ có thể chống cự đi xuống. 24 chí bảo, đánh ra. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Càn Khôn Hổ Lô há mồm, 23 cái pháp bảo xuất hiện, với nhau tổ hợp lại với nhau, hóa vì một cái chỉnh thể, ngăn cản ở phía trước. Đinh đinh đương đương. Một đạo đạo kiếm khí đánh giết tới, nhưng là bị 24 cái pháp bảo hấp thu hơn phân nửa. Sắt. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, thúc dục 24 cái pháp bảo đánh giết xuống. Pháp bảo lầm lượt từng món, đánh giết xuống. 24 cái pháp bảo với nhau liên tiếp hóa vì một cái chỉnh thể, nhìn như 24 cái đồng thời thúc dục, lại chỉ tương đương với thúc dục một cái pháp bảo hao tổn. Rầm rầm rầm. Pháp bảo tiến vào cuồng bạo chính giữa, đánh giết mà ra. Thần Phong Chân Quân thúc dục động kiếm khí đánh giết mà ra, có thể kiếm khí rối rít bị bại. Lại vừa là thúc dục tâm thuẫn, ngăn cản mà tới. Tâm thuẫn giữ vững chốc lát, chính là tại chỗ tan vỡ. Cuối cùng thúc dục chiến giáp tạo thành dày 3 thước cương khí, nhưng cũng là ngay lập tức bị xuyên thủng. Không. Thần Phong Chân Quân kinh hãi nói. Rầm rầm rầm. Pháp bảo đánh vào trên thân hình, nhất thời thân thể bị đánh thành thịt nát. Nguyên Anh bay ra, liền muốn chạy trốn đi. Có thể Càn Khôn Hổ Lô há miệng ra tử, Thần Phong Chân Quân Nguyên Anh bị hấp thu đến trong hổ lô, phong ấn. Kết thúc chiến đấu. Lục Huyền Cơ lấy ra cực phẩm linh thạch, tiếp tục luyện hóa. Ước chừng là 10 phút sau, hao tổn pháp lực hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Đạo Hữu tha mạng. Đang lúc này, trong hổ lô truyền tới Thần Phong Chân Quân tiếng cầu xin tha thứ. Đạo Hữu không nói võ đức, đánh lén bần đạo, cũng chớ có trách ta vô tình. Lục Huyền Cơ lãnh không nói, thúc dục thuần dương chân hỏa bắt đầu luyện sát vị này chân quân. Xuất thủ không lưu tình không ra tay. 493 Chương 497, Thiên Tôn Con, canh thứ nhất, cầu đạt. Ào ào ào. Thuần Dương Chân Hỏa thiêu hủy tới, ngọn lửa màu bạch kim của tới, phía trên hỏa diễm phủ văn càng phát ra rõ ràng, luyện hóa Thần Phong Chân Quân Nguyên Anh. Suy suy, Thần Phong Chân Quân Nguyên Anh bị thiêu hủy, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Lục Huyền Cơ thúc dục Thuần Dương Chân Hỏa, tiếp tục luyện hóa. Thần Phong Chân Quân cảm giác nguy hiểm, lập tức thúc dục pháp quyết, nhất thời ở Nguyên Anh vòng ngoài dâng lên một đạo bất hủ thần hoàn, chống cự Thuần Dương Chân Hỏa thiêu hủy. Suy suy, kịch liệt tiếng vang truyền tới, hai người ở triệt tiêu. Lục Huyền Cơ thêm đại hỏa lực, tiếp tục thiêu hủy tới. Có thể ngọn lửa màu bạch kim đang tiếp tục, lại trong lúc nhất thời, khó mà lấy được so với đại đột phá, lâm vào rằng có chính giữa. Phiền thoái, có chút phiền phức. Lục Huyền Cơ khẽ to mày. Tu sĩ đến Nguyên Anh cảnh giới, sẽ ở trong thân thể ngưng tụ Nguyên Anh mới là chỗ căn bản. Nguyên Anh chính giữa ẩn chứa bất hủ khí, càng cảnh giới cao, tu vi cường đại, bất hủ khí số lượng càng khổng lồ. Nguyên Anh khó mà tiêu diệt, cũng là bởi vì có Nguyên Anh khí hộ thể, bất hủ khí không có hao hết trước Nguyên Anh liền là bất diệt. Cho nên, muốn tiêu diệt Nguyên Anh tu sĩ, liền phải không ngừng bỏ vào lò luyện chính giữa, lợi dụng chân hỏa tiêu hủy, mài mòn đem bất hủ khí. Là Nguyên Anh tu sĩ trong cơ thể bất hủ khí hao hết thời khắc, chính là Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc thời khắc. Mà Thần Phong Chân Quân không phải phổ thông Nguyên Anh tu sĩ, mà là Nguyên Anh 9 tầng tu vi, đứng ở chúng sinh đỉnh phong, đã có tư cách dẫn động địa hồn, bước vào nửa bước hóa thần. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh khí dị thế, là bực nào hùng hậu. Đạo hữu, ngươi hãy thả ta đi. Đang lúc này, Thần Phong Chân Quân mở miệng nói, ngươi làm biết rõ, ta đã là Nguyên Anh 9 tầng, trong cơ thể bất hủ khí hùng hậu. Cho dù đạo hữu thúc dục thuần dương chân hỏa luyện hóa, nhưng này ít nhất yêu cầu thời gian 3 ngày, mới có thể đem trong cơ thể ta bất hủ khí hao hết, đem ta luyện sát. Nhưng là ta bạn tốt, đã tại nửa đường chạy tới, nhiều nhất một cái giờ. Đạo hữu, ta mới vừa rồi nhận lầm người, nhận lầm là yêu tộc tu sĩ, chưa từng nghĩ công kích bị lỗi. Ta nguyện ý hướng tới đạo hữu nhận lỗi. Bây giờ yêu tộc thế lực to lớn, ta nhân tộc thế cục nguy cơ, ta nhân tộc đến đoàn kết nhất trí, chung nhau đối kháng yêu tộc, há có thể lục đủ. Đạo hữu, Thần Phong Chân Quân mở miệng nói, ngôn ngữ chính giữa vừa mềm có cứng rắn, mềm mại chung mang cứng rắn. Lục Huyền Cơ khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Về phần nhận lầm người, quỷ cũng không tin tưởng. Mở ra bãi đủ bản đồ, liền muốn tiến hành dò xét, nhưng là phát nơi này hiện hoàn toàn mơ hồ. Rất nhiều khu vực, bài đủ bản đồ cũng không cách nào tiến hành dò xét. Muốn luyện sát Thần Phong Chân Quân Nguyên Anh, ít nhất phải tiêu phí thời gian 3 ngày. Ở khá dài như vậy thời gian, tất nhiên có nhân tộc cường giả tới khuyên can. Khi đó, nếu là hắn bị buộc thả người, tương lai sẽ lưu lại cho mình cường địch, sẽ cho lục gia mang đến cựu địch, về phần nợ nụ cười quên hết thủ án, căn bản không khả năng. Nhưng nếu là hắn cương quyết không thả, lại vừa là sẽ cho nhân không tán thưởng, không có cái nhìn đại cục dáng vẻ, ở nhân tộc chính giữa bị cô lập. Bất luận là như thế nào lựa chọn, đều là tai nạn. Đạo hữu, ngược lại là thông minh, đáng tiếc vô dụng. Lục Huyền Cơ trực tiếp thu hồi thuần dương chân hỏa, cười lạnh nói, đạo hữu cho là ta không cách nào luyện giết ngươi sao? Tam tam thập tam thiên dị tượng, trấn áp. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, dị tượng hiện lên giữa hư không. Thế giới 33 tầng, một tầng bộ một tầng, thật giống như lầu cát. Ở mỗi một tầng thế giới đều có một tôn thần linh trấn áp, thần linh dáng ngoài cùng tự thân tương tự. Mỗi một tầng đều là diễn hóa thành thái kiếp, hóa thành kinh khủng sóng, trấn áp xuống. Đây là cái gì? Không thể nào. Tha mạng nha. Không không. Dãy rủa đang tiếp tục, gào thét bi thương đang tiếp tục, có thể hết thảy không cách nào thay đổi gì. Kèm theo kịch liệt vận động, tam thập tam thiên dị tượng trấn áp mà xuống, chỉ một cú đánh bên dưới, thần phong chân quân nguyên anh chính là trở nên lợi hại, có 3 tầng bất hủ khí bị phai mờ. Rầm rầm rầm. Thúc dục tam thập tam thiên dị tượng, một vòng tiếp lấy một vòng trấn áp xuống. Bởi vì thúc dục dị tượng tiêu hao quá lớn, mỗi lần thúc dục dị tượng công kích sau đó, cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục đỉnh phong thời khắc. Nhưng dù cho như thế, chỉ là liên tục đánh bốn bánh. Thần phong chân quân nguyên anh chính là hét thảm một tiếng, sau đó bất hủ khí hoàn toàn khác phai mờ, đi về phía mất mạng. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, hết thảy từ từ tiêu tán. Thứ này, chúng ta ân oán kết thúc. Lục Huyền Cơ bình thản nói. Bước chân chớp động, rời đi nơi này. Chỉ là rời đi chốc lát, giữa hư không chính là xuất hiện một cái vĩ đại nam tử. Thân thể của hắn cao ngất, lộ ra rất là khôi ngô chuyên to lớn, bàn tay thật giống như quạt lá một dạng khí tức nặng nề mà cường đại, thật giống như núi cao. Con mắt thật giống như trung đồng, hơi ủ đen da thịt, bước chân đạp trên mặt đất, phát ra nhỏ nhẹ tiếng chấn động âm. Nếu là có tu sĩ ở chỗ này, nhất định có thể biết khác thân phận của hắn. Chính là hậu thổ thiên tôn, sở quốc ngũ đại hóa thần một trong, cũng là lao bài hóa thần một trong. Cái này bí cảnh, trải qua đại chiến sau, hóa thần cường giả đã không cách nào tiến vào bên trong. Giờ phút này tiến vào bí cảnh, vừa vặn là hậu thổ thiên tôn một tôn phân thân. Vị này phân thân, tu vi chỉ là nguyên anh 9 tầng tu vi, phù hợp bí cảnh yêu cầu. Cái này phân thân chỉ là nguyên anh mấy tầng, đáng tin đến hóa thần kinh nghiệm chiến đấu, còn có thần ý gia trì, cơ hồ là hóa thần bên dưới vô địch. Dĩ nhiên, như vậy vô địch đã rất lâu khắc không có ý nghĩa, càng nhiều là ỷ lớn hiếp nhỏ. Con ta chết, rốt cuộc là ai? Hậu thổ thiên tôn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, con ta tử rất là hoàn toàn, ngay cả tàn hồn cũng là không còn sót lại một chút, ngay cả chuyển kiếp cũng không khả năng. Rốt cuộc là ai? Chỉ là không tới nửa giờ, ta cứu viện đều là không kịp. Sắc ý đang sôi trào, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Con của hắn có rất nhiều khuyết điểm, làm người tham lam mà đoạt thị, ngạo mạn mà không biết gì. Nhưng mà, khuyết điểm nhiều hơn nữa cũng là con ruột. Cái loại này cắt đứt xương liền với gân huyết mạch liên lạc, thế nào cũng đoạn không mở. Nhưng bây giờ, con trai nhưng là bị giết chết, ngay cả chuyển kiếp cũng không khả năng. Trên lý thuyết, tu sĩ đến nguyên anh cảnh giới, chỉ cần có một tia tàn hồn tồn tại, liền có thể chuyển kiếp đi. Có thể hết thảy tiền đề, chính là có một tia tàn hồn. Có thể cái kia hung thủ xuất thủ tàn nhẫn, ngay cả một tia tàn hồn cũng là không tồn tại. Làm sao có thể chuyển kiếp? Phong Nhi, hậu thổ thiên tôn bước chân chớp động, gom nơi này khí tức. Nơi này giao chiến khí tức, đa số bị xóa sạch. Có thể hết thảy các thứ này, ở một vị hóa thần trong mắt, nhưng là lộ ra rất là vụ vẻ. Nơi này có thuần dương thiên hỏa khí hơi thở. Nơi này có cường đại thần ý khí hơi thở. Còn có một chút ngũ phẩm linh bảo khí tức. Hậu thổ thiên tôn đi chạy một vòng, không ngừng thu liễm khí tức, cẩn thận tiến hành thôi toán. Rất nhanh chắc chắn hung thủ từ ai. Huyền Cơ chân quân, Lục Huyền Cơ. Hậu thổ thiên tôn nói, chỉ là bọn hắn không thù không oán, hắn vì sao phải sát con của ta? Huống chi, Huyền Cơ chân quân chỉ là nguyên anh tầng 6, Phong Nhi chính là nguyên anh 9 tầng. Với nhau chênh lệch to lớn, hắn làm sao có thể đồng thủy giết chết? Trong lòng có không hiểu, nhưng là chắc chắn mục tiêu. Chỉ là giờ khắc này, hậu thổ thiên tôn còn có hoài nghi chi tâm. Hoài nghi một ít người ở kẻ gây tai họa, hoài nghi một ít người vu oan giá họa, để cho Lục Huyền Cơ gánh tội thay, còn cần cẩn thận chắc chắn một, hai. Thân hình chớp động, hậu thổ thiên tôn biến mất đi. 494. Chương 498, tiến vào Bạch Cốt cửa, canh hai, cầu đạt. Quét quét. Bước chân đang nhấp nháy, Lục Huyền Cơ đang nhanh chóng tiến tới. Đi qua một tên tiếp theo một tên lối đi, hướng sâu bên trong tiến tới đi. Dọc theo trên đường, gặp phải cường giả yêu tộc, trực tiếp chém chết đi, không chút lưu tình, nếu là gặp phải nhân tộc cường giả, nhìn tình huống mà định ra. Một đường chiến đấu, một đường đánh giết, chiến đấu không dưới vài chục lần. Đi đi, phía trước truyền tới kịch liệt vận động. Lục Huyền Cơ thúc dục hỗn loạn đồ, lập tức trên người khí cơ hỗn loạn, che giấu tự thân khí cơ. Phía trước là một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường lớn vô cùng, dưới đất là dùng hắc cương ngọn đá chế tạo thành, vững chắc vô cùng, có thể chịu đựng cường giả đánh mà không phá nát. Quảng trường phía trước có một cái cự đại môn hộ, thật giống như đá chế tạo một dạng lộ ra sặc sỡ mà cổ xưa. Ở trên cửa đá có một ít bể tan thành vết tích, tựa hồ trải qua 5 tháng rất dài. Ở trên cửa có khắc 4 chữ lớn, Bạch Cốt cửa. Ở trên đại điện, Song Vương lâm vào hỗn chiến chính giữa. Ước chừng là hơn 30 tu sĩ ở giao chiến, có nhân tộc có yêu tộc, với nhau kịch chiến rất là kịch liệt. Ngay một khắc này, một cái yêu tộc tu sĩ hóa thành phải đến lưu quang, tiến vào Bạch Cốt cửa. Còn lại tu sĩ nhìn, thoáng qua một chút do dự. Đang lúc này, một cái nhân tộc tu sĩ cũng là tiến vào bên trong. Như có không khỏi sức hấp dẫn một dạng từng cái tu sĩ rối rít tiến vào bên trong, biến mất đi. Vốn là kịch chiến không ngừng, chiến đấu không nghỉ, nhưng cũng là không khỏi kết thúc. Chỉ có 5-3 cái tu sĩ còn ở lại bên ngoài, do dự bất quyết. Truyền thuyết, Bạch Cốt cửa chính giữa có Bạch Cốt nhất mạch truyền thừa, cũng là Bạch Cốt đại điện chỗ cốt lõi. Lục Huyền Cơ kết hợp một ít truyền thuyết, lại vừa là căn cứ điện thoại di động một ít số liệu, mơ hồ đoán được cái gì. Ở nơi này bí cảnh chính giữa, chân quý nhất bảo vật chính là cái này Bạch Cốt Ma Điện. Dựa theo phẩm cấp, Bạch Cốt Ma Điện thuộc về đỉnh cấp linh bảo, hay lại là cung điện loại hình, uy lực kinh người, còn có đủ loại phụ trợ hiệu quả. Nhân tộc hóa thần cũng tốt, yêu tộc hóa thần cũng tốt, cũng là muốn cướp lấy, thậm chí còn là luyện hóa cái này chí bảo. Chỉ tiếc, rất nhiều hóa thần rối rít xuất thủ, nhưng là tuyên cáo thất bại. Tuy nhiên thất bại, nhưng cũng dò xét ra một ít lai lịch. Đó chính là Bạch Cốt Ma Điện sâu bên trong có một tọa Bạch Cốt cửa, chính là đại điện chỗ cốt lõi. Tự hồ chỉ muốn luyện hóa Bạch Cốt cửa, liền có thể thu được cơ duyên trong đó. Rất nhiều tu sĩ rối rít tiến vào bên trong, nhân tộc nguyên anh cũng được, yêu tộc nguyên anh cũng được, thật giống như thiêu thân một dạng tiến vào bạch cốt cửa. Có thể đi vào cái này môn hộ, gặp phải tử vong. Nếu là luyện hóa bạch cốt cửa, khống chế bạch cốt ma điện, chính là có một món đỉnh cấp linh bảo hộ đạo, có thể nói là kinh thế kỳ ngộ. Tương lai thành tựu hóa thần, cũng có một tí hy vọng. Tu trên con đường tiên đạo, dám liều mạng chưa chắc sẽ thành công, có thể sẽ đi về phía thất bại, hóa thành cho tàn, nhưng nếu là không dám liều mạng, nhưng là liền một tia cơ hội cũng không có. Nhìn bạch cốt cửa, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên nghĩ đến hỗn độn cổ điện. Ở hỗn độn cổ điện chính giữa, cũng có một cái hạch tâm vị trí, tên là hỗn độn chi môn. Luyện hóa hỗn độn chi môn, mới có thể khống chế hỗn độn cổ điện. Chỉ bây giờ là hỗn độn cổ điện rơi vào Thanh Liên trong tay. Ta có động thiên châu, không cần mạo hiểm. Lục Huyền Cơ suy tư nói. Đang lúc này, hắn cảm giác nói một cổ khí tức kinh khủng hạ xuống, ngưng thần nhìn, chính là Hậu Thổ Thiên Tôn. Nói đúng ra, chỉ là Hậu Thổ Thiên Tôn một cái phân thân. Hậu Thổ Thiên Tôn hạ xuống tới đây, hướng nhìn bốn phía. Tựa hồ phát hiện cái gì, hướng hư không đánh ra. Hư không ở chấn động kịch liệt, nhất thời trên người Lục Huyền Cơ nhàn nhạt khí tức tiết ra ngoài, từ giữa hư không rơi xuống đi ra. Nhìn một màn này, Lục Huyền Cơ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiến lên phía trước nói, bái kiến tiền bối. Trước đây không lâu, ngươi nhưng là sát tử thần phong chân quân. Hậu Thổ Thiên Tôn hỏi, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền Cơ, quan sát hắn biểu tình biến hóa. Lục Huyền Cơ sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, không hề an chi cảm. Thiên Tôn, đây là ý gì? Lục Huyền Cơ hỏi. Ngươi giết hắn? Hậu Thổ Thiên Tôn hỏi. Phải. Lục Huyền Cơ nói. Hắn là con của ta, ngươi giết hắn, vậy thì đền mạng cho hắn đi. Hậu Thổ Thiên Tôn trong mắt lóe lên phẫn nộ, một quyền đánh giết mà ra. Quả đấm đánh giết mà ra, thật giống như một cái thiết chủ y đánh mà ra, lực đạo bá đạo mà mãnh liệt, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Một quyền này đánh ra, không có kinh thiên dị tượng, có chỉ là bình bình phàm phàm. Thật giống như phàm nhân võ giả, đánh giết ra một quyền. Nhưng ngay khi một quyền này đánh giết ra thời khắc, Lục Huyền Cơ nhưng là cảm giác to lớn nguy hiểm. Gần như theo bản năng, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái cựu sắc thần đao, hư không ở vang long long động, thật giống như ong mật đang run rẩy cánh. Thiên địa chính giữa, ngũ hành chi lực, âm dương chi lực, nguyên tử chi lực, ánh sao lực, thời không chi lực, diệt tuyệt lực vân vân, rất nhiều lực đạo hội tụ vào một chỗ, gia trì ở trường đao trên, hóa thành diệt tuyệt một đao bổ mà ra. Tốc độ nhanh mà mãnh liệt, thật giống như thiên phạt. Hóa hoẹ mà không thực. Hậu Thổ Thiên Tôn cười lạnh nói, ngôn ngữ có xem thường, thật giống như ở mắt nhìn xuống ý chí con kiến hôi. To lớn thiết quyền, tiếp tục đánh giết xuống. Quả đấm ở anh đánh tiếp thời khắc, ở liên tục run rẩy 9 lần, mỗi lần run rẩy đều là tạo thành trọng lực, liên tục chồng 9 lần sau, đánh vào trường đao trên. Quả đấm cùng trường đao đụng vào nhau. Hư không nổ tung. Hủy diệt ba động ở cuốn, song phương ở thảm thiết va chạm. Chỉ là rằng co chốc lát, cựu thải thần đao chính là nứt ra tới. Chết đi. Ngay một khắc này, vốn là suy kiệt quả đấm, tiếp tục ngưng tụ lực đạo đánh giết mà ra. Lực đạo mạnh liệt, không kém chút nào vừa mới ra quyền thời khắc. Tựa hồ quả đấm lực đạo, không có một tí suy yếu. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục cô Chu Thoa Lạp Đồ ngăn cản mà tới. Bịch bịch. Chỉ là trong khoảnh khắc, đồ quyền đang lăn lộn, bên trong tinh thần lạc ấn ngay lập tức tan vỡ. Lục Huyền Cơ trong miệng hô máu. Vo ve. Quả đấm kia lần nữa đánh giết mà ra, thiết quyền đánh vào bất diệt thần hoàn bên trên, một đạo tan vỡ tiếp một đạo tan vỡ, không dùng lại chút nào. Chỉ là trong khoảnh khắc, ngũ đạo thần hoàn tan vỡ. Đang lúc này, thiết quyền đánh vào Lục Huyền Cơ trên ngực, xương sườn đứt gãy truyền tới âm thanh, thanh âm trong trẻo mà vang dội. Tiếp đó, quả đấm đánh giết ở trái tim bên trên, tim ở vỡ vụn. Quyền kính đánh vào ở trên thân mình, thân thể ngay lập tức hóa làm thịt não. Quyền kính tiếp tục đánh tới, liền muốn phai mở hắn nguyên anh. Vo ve. Vào giờ khắc này, thuần dương đoạn kiếm ngăn cản ở phía trước. Vốn là vô địch quả đấm, lần đầu tiên gặp phải trở ngại. Lục Huyền Cơ thân thể bay rất ra ngoài, cả người máu me đồng địa, thật giống như bể tan cảnh không túi. Tại thân thể bay rất ra ngoài thời khắc, đụng vào bạch cốt cửa bên trên. Quét. Bạch cốt cửa bên trên, quang mang đang nhấp nháy. Lục Huyền Cơ biến mất ở trong đó. Rất lợi hại Huyền Cơ chân quân, ta tam quyền đều là đánh bất tử hắn. Hậu Thổ Thiên Tôn thoáng qua một tia hiếu kỳ. Có thể sát khí đang dũng động. Bạch cốt cửa, cửu tử nhất sinh, chúng ta mấy người lần lượt đem hóa thân tiến vào bên trong, muốn luyện hóa bạch cốt cửa, nhưng là thất bại. Hắn cũng chưa chắc có thể thành công. Bất quá, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Không tận mắt chứng kiến hắn tử vong, không đúng hắn rút gần lộ ra, giải thích như thế nào hận. Trong mắt lóe lên hận ý, Hậu Thổ Thiên Tôn cũng là bước vào bạch cốt cửa. 495. Chương 499, Bạch cốt thần lôi, canh ba, cầu đạt. Bước chân chớp động, Hậu Thổ Thiên Tôn tiến vào bên trong, có chút không chết không thôi đuổi giết mùi vị. Liền khi tiến vào thời khắc, thời không ở điên đảo, hư không đang biến hóa, trước mắt trở nên tối sầm. Sau một khắc, xuất hiện ở cung điện chính giữa. Một cái cổ xưa âm thanh vang lên, khảo hạch bắt đầu. Hư không đang biến hóa, mắt tối sầm lại. Không biết đi qua bao lâu, Lục Huyền Cơ trợn mở con mắt. Phốc suy. Ở trận mở con mắt thời khắc, Lục Huyền Cơ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô lực nằm trên đất. Thân thể bị thương nặng, pháp lực khô kiệt, thần hồn bị thương nghiêm trọng, thoi thoát, tựa hồ tùy thời muốn vẫn lạc dáng vẻ. Ở trong thân thể, có một tí tia pháp lực thật giống như phụ cốt chi thư, ở xâm thực lục thân, ngăn cản thương thế khỏi hẳn. Phốc suy. Lại vừa là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Có thể tựa hồ hộc máu số lần có chút rất nhiều cũng là dần dần thói quen. Mới vừa rồi trận chiến ấy, đại bại thảm bại. Vẹn vẹn hóa thần một cái phân thân, nhưng là cho thấy sức chiến đấu kinh khủng, chỉ là ba chiêu chính là kém nhiều chút đánh chết hắn. Phân thân ở pháp lực tầng thứ bên trên, cùng hắn ở vào cùng một cái tầng thứ, thậm chí là so với hắn yếu nhỏ một chút. Có thể ở sức chiến đấu, nhưng là gần như ở nghiền ép hắn. Hồi tưởng mới vừa rồi quá trình chiến đấu, đối với chiến đấu kỹ xảo khống chế, Hậu Thổ Thiên Tôn gần như đi đến xuất thần nhập hóa mức độ, quyền pháp phản pháp quy chân, một quyền một cước đều rất giống phàm nhân võ giả, có thể đang chiến đấu thời khắc, không có một tí lạnh liên tiết ra ngoài, cũng không có lãng phí dư thừa một tia năng lượng. Trận chiến này cũng để cho Lục Huyền Cơ nhìn với bản thân chỗ thiếu sót. Hắn kinh nghiệm chiến đấu có chút thiếu thốn, đối với kỹ xảo khống chế còn có thiếu sót. Đi qua đối mặt địch nhân, hắn đều dựa vào tự thân hùng hậu pháp lực, viên mãn cấp vô thượng thần thông, hai người chồng chung một chỗ, tạo thành thế tồi khô là hủ, cưỡng ép chấn áp địch nhân. Rất nhiều quá trình chiến đấu, thường thường là dễ như bỡn đánh tan địch nhân, tam quyền lưỡng cước chấn áp địch nhân, rất trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Rất ít xuất hiện đại chiến, huyết chiến, giằng co chiến trường cảnh, cũng đưa đến hắn kinh nghiệm chiến đấu tương đối thiếu thốn, trên kỹ xảo có chút chưa đủ. Cuối cùng, chỉ có thể đánh tới bạch cốt cửa nhờ vào đó chạy thoát thân. Ta còn sẽ trở về. Lục Huyền Cơ tăng hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Phục thêm một viên tiếp theo bổ thiên đan, lại vừa là vận chuyển công pháp, bắt đầu khu trừ trong thân thể dị chủng pháp lực, ở tu bổ hư hại nhục thân. Kèm theo công pháp vận chuyển, thương thế trên người chi một chút xíu khôi phục. Phốc suy. Đang lúc này, một cái máu đen phun ra, nhất thời Lục Huyền Cơ cảm giác thần thanh khí sảng. Thân thể đã khá nhiều. Rắc, rắc. Ngay một khắc này, thân thể ở có chút vận động, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Bước chân chớp động, về phía trước nhìn. Chỉ thấy phía trước màu xám mù mịt một mảnh, thế giới màu xám chiếm cứ chủ lưu. Bước chân tiến lên đi tới, chỉ thấy phía trước cây cối mọc cung tùm, tiêu mùi thơm khắp nơi, có thác nước, con sông, còn có linh điền vân vân, xanh úng tươi tốt, thật giống như thế ngoại đảo nguyên. Lại vừa là tiến lên đi tới, chỉ thấy phía trước đứng một cái nam tử áo đen. Nam tử áo đen mở miệng nói, tiến vào bạch cốt cửa, làm trải qua 7 quan khảo hạch. Nếu là khảo hạch thành công, sẽ thành vị bạch cốt môn đệ tử, nếu là khảo hạch thất bại, bỏ mạng ở nơi này. Tiền bối, xưng hô như thế nào? Lục Huyền Cơ hỏi. Bần đạo, bạch cốt đạo nhân, chủ trì lần này khảo hạch. Nam tử áo đen mở miệng nói, nơi này là ta một đạo phân thân. Ta còn lại phân thân cũng ở còn lại các nơi, đối một ít tu sĩ tiến vào khảo hạch. Hy vọng các ngươi khảo hạch thành công, nếu là khảo hạch thất bại, chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngôn ngữ lạnh lùng, mang theo không thèm chú ý đến. Lục Huyền Cơ tức cười. Đây chính là ma đạo cùng tiên đạo khác biệt chỗ. Tham gia tiên đạo môn phái khảo hạch, thất bại, chẳng qua chỉ là bị khu trừ đi ra ngoài, và có thể ma đạo khảo hạch, nếu là thất bại, trực tiếp tử vong. Tiền bối, ải thứ nhất là cái gì? Lục Huyền Cơ hỏi. Đây là một quyển thần thông, thì nhìn ngươi tìm hiểu bao nhiêu. Bạch Cốt đạo nhân nói, vẫy tay ném một khối kế thạch bì, cái này trên tấm bia đá ghi lại ma đạo một môn vô thượng thần thông, tên là Bạch Cốt Thần Lôi, ngươi có thể tìm hiểu 1, 2, chỉ cần tu luyện tới tầng 15, coi như là đạt tiêu chuẩn. Thời gian chỉ có một ngày. Lục Huyền Cơ tiến lên, quan sát thạch bi. Lúc bắt đầu khắc, có chút lơ đễnh. Mấy năm nay, hắn không ngừng kịch chiến, không ngừng chém giết, chém chết cường địch vô số, thu được chiến lợi phẩm càng là đông đảo, thần thông gì không có xem qua, tầm mắt bị dương cao rồi. Chính là vô thượng thần thông, cũng là bái kiến chừng mấy bản. Có thể theo nhìn kỹ lại, nhưng là sắc mặt càng thêm ngưng trọng đứng lên. Cái này thần thông tổng cộng chia làm 30 tầng. Môn thần thông này ngưỡng cửa nhập môn cực thấp, cho dù là luyện khí tu sĩ cũng có thể tìm hiểu tu luyện, chính là hạng người ngu dốt cũng có thể tu luyện, có thể càng đến phía sau càng nói phía sau càng đẹp đẽ, càng uy lực to lớn, nếu là tu luyện tới thứ 20 tầng, có thể so với vô thượng thần thông. Nếu là tu luyện đạo 30 tầng, có thể so với tiên thuật. Thấp như vậy ngưỡng cửa, cao hơn giới hạn thần thông, đối với đại hình môn phái mà nói, có cự đại chiến lược ý nghĩa. Thử nghĩ một hồi, một cái môn phái đa số tu sĩ đều là tu luyện giống nhau thần thông, với nhau tổ hợp vì đại trận, công giết, uy lực tuyệt luân. Giống vậy đối tu sĩ mà nói, chiến lược ý nghĩa to lớn. Tiêu thật giống Lục Huyền Cơ, lúc đầu tu luyện tiểu thần thông, trung kỳ tu luyện đại thần thông, hậu kỳ tu luyện vô thượng thần thông, theo tu vi tăng lên, ngày xưa một ít thần thông bởi vì uy lực chưa đủ, chỉ có thể bỏ qua, như vậy tạo thành thời gian nhất định lãng phí. Có thể cái này thần thông, nhưng là không ngừng tiến hành theo chất lượng, luyện khí cảnh giới có thể tu luyện, đến kim đan, nguyên anh cũng bất quá là do giản mà phồn, một đường tu luyện một chút đến, vĩnh viễn bất quá lúc. Hiển nhiên, sáng tạo môn công pháp này tu sĩ, là một vị trí năng tuệ thông thiên tuyệt đại đại năng. Mà từ Bạch Cốt Thần Lôi cũng có thể dòm ngó đến, năm đó Bạch Cốt Ma Tông hiển hách cùng cường đại. Lục Huyền Cơ chỉ là đại khái nhìn chỉ chốc lát, lại vừa là mượn trợ thủ máy tiến hành suy diễn, rất nhanh thì hiểu ra trong đó chỗ mấu chốt. Bạch Cốt Thần Lôi, hạch tâm vì âm cốt phù văn cùng dương cốt phù văn. Hai cái này phù văn đều có Bạch Cốt chi đem ngưng tụ mà thành, chỉ là nhất âm nhất dương, thuộc tính vừa vặn ngược lại. Hai cái phù văn tổ hợp lại với nhau, âm dương dung hợp, hoàn mỹ thăng bằng. Tu sĩ tu luyện sau đó, tầng thứ nhất chỉ cần ngưng tụ 2 quả phù văn. Đệ nhị tầng, ngưng tụ 4 miếng phù văn. Tầng thứ 3, ngưng tụ 8 miếng phù văn. Đệ tứ tầng, ngưng tụ 16 mai phù văn. Cứ thế mà suy ra, mỗi một tầng đều là phù văn số lượng gấp đôi. Mỗi một tầng cần thiết bạch cốt phù văn số lượng đều là trước một tầng gấp đôi. Lúc bắt đầu khác, còn không coi vào đâu, có thể càng đến phía sau ngưng tụ phù văn số lượng càng nhiều, cấu xây càng phức tạp. Giai đoạn trước thích hợp những tư chất đó một loại tu sĩ, có thể hậu kỳ thích hợp tư chất đỉnh cấp đại năng. Môn thần thông này chủ yếu là khảo nghiệm hai điểm, một là phù văn ngưng tụ tổ hợp, điều này cần tiêu phí tràn đầy thời gian dài, một là âm dương hai loại cốt phù âm dương dung hợp, lẫn nhau thăng bằng. Nếu là vẹn vẹn mấy trăm, mấy ngàn phù văn, muốn giữ vững đem âm dương thăng bằng, độ khó không lớn. Có thể đếm được lượng trên đường và nhiều, như cũng muốn giữ vững thăng bằng, độ khó nhưng là gấp bội tăng lên. Này liên quan đến tu sĩ đối đại đạo cảm ngộ, còn có pháp lực rất nhỏ thao túng bên trên. Có thể có tu sĩ đem tu luyện viên mãn. Lục Huyền Cơ hỏi. Có. Bạch Hổ đạo nhân nói, ở Bạch Cốt Ma Tông có 3 vị tu sĩ tu luyện viên mãn. Bần đạo chính là một cái trong số đó. Lục Huyền Cơ gật đầu, thúc dục bí thuật rút ra trên người Bạch Cốt chi khí. Bạch Cốt chi khí chia ra làm 2, hóa thành dương cốt phù văn, âm cốt phù văn. Âm dương nhị khí không ngừng tổ hợp biến hóa, dung hợp vào một chỗ, bước vào đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng, tầng thứ 3, đệ tứ tầng, rất nhanh bước vào thập nhị tầng, 4096 mai phù văn ngưng tụ chung một chỗ. Đệ thập tam tầng thời khắc, độ khó bắt đầu leo lên. 496. Chương 500, 30 năm, Ma môn thánh tử, canh thứ nhất, cầu đạt. Không ngừng leo lên, rất nhanh phù văn gia tăng đến 302768 nói, phù văn ở tổ hợp biến hóa, không ngừng ngưng tụ biến hóa. Lúc này, Bạch cốt thần lôi đã bước vào tầng 15. Kích thích thần lôi đã có thể so với đại thần thông. Không đủ, còn chưa đủ. Lục Huyền Cơ vận chuyển bí thuật, trong cơ thể pháp lực đang biến hóa, chuyển hóa thành âm dương nhị khí, lại vừa là ngưng tụ thành một người người phù văn. Phù văn phơi bày âm dương hai thái. Phù văn đang không ngừng lên xuống biến hóa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lục Huyền Cơ vận chuyển âm dương biến, trong thân thể âm dương nhị khí đang ngưng tụ, đang không ngừng chuyển hóa, phù văn đang không ngừng diễn sinh mà ra, lại vừa là không ngừng rồi cùng mà ra, từng cái phù văn ngưng tụ chung một chỗ, thật giống như ở đắp tích mục. Phù văn số lượng càng ngày càng nhiều, dung hợp lại cũng là càng phát ra khó khăn, càng phát ra khảo nghiệm tu sĩ trưởng công lực. Tiêu thật giống một cái tướng lĩnh, dẫn hơn ngàn binh mã, khả năng vận chuyển như ý, như cánh tay chỉ, có thể dẫn 100.000 đại quân, tiếp theo xuất hiện chỉ huy không tiện lợi, chỉ huy bị lỗi vấn đề. Kèm theo phù văn gia tăng, Lục Huyền Cơ cũng là lâm vào như vậy khó khăn chính giữa. Ngay một khắc này, điện thoại di động bắt đầu vận chuyển. Điện thoại di động cường đại tính toán chức năng, cường đại số liệu suy diễn năng lực, đang không ngừng tiến hành tính toán, hoàn mỹ đối phù văn tiến đi tổ hợp, tiến hành xếp hạng gây dựng lại. Phù văn số lượng đang gia tăng, rất nhanh đi đến 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Số liệu ở leo lên, phù văn đang gia tăng. 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Không biết đi qua bao lâu, phù văn gia tăng đến hơn triệu. Ong ong ong. Ở bước vào triệu thời khắc, tựa hồ tiến vào một cái điểm giới hạn, phù văn số lượng tiếp tục gia tăng, bước vào thứ 20 tầng. Khi tiến vào 20 tầng thời khắc, này gần 100 đa vạn phù văn lại vừa là hợp lại, không ngừng ngưng tụ, tựa hồ có mới tinh biến hóa. Như vậy biến hóa, càng phức tạp thâm ảo, trong đó áo nghĩa càng huyền diệu. Vo ve. Ngay một khắc này, vạn pháp quy nhất, trên 1 triệu phù văn ngưng tụ trùng một chỗ, không ngừng tiến hành xếp hàng tổ hợp, cuối cùng luyện ngưng tụ vì Bạch cốt ma thần. Vị này Bạch cốt ma thần, thân thể khôi ngô, khí tức sừng sững, trên người khắc họa phức tạp ma văn, thật giống như địa ngục hạ xuống ma thần, cả người có kinh khủng sát khí, đầu bộ trưởng sừng châu, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, trên thân hình có 6 cái cánh tay, phân biệt cầm một miệng trường đao, một cây trường kiếm, một cây trường thương, một cái luân bản, một cái trường thiên, một cái đại phủ. Dưới chân đạp Bạch cốt đại sơn, bạch cốt như núi, sát khí trùng thiên. Vo ve. Ngay một khắc này, Bạch cốt ma thần tựa hồ phải đổi sống một dạng, cả người khí tức ở bay lên, hủy diệt đợt sóng từng đợt tiếp theo từng đợt cuốn tới. Giống giống. Bạch cốt ma thần biến mất đi, dung nhập vào Lục Huyền Cơ trong thân thể. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ cảm giác ở lưng bộ xuất hiện một cái Bạch cốt ma thần sâm. Bạch cốt thần lôi, đến bước này coi như là đại thành. Lúc chiến đấu khác, Lục Huyền Cơ chỉ cần thúc dục ý nghĩ, chính là có kinh khủng thần lôi đánh giết xuống. Uy lực không tệ, coi như là một môn không tệ vô thượng thần thông. Đương nhiên, luận cùng lực công kích còn chưa như đại ngũ hành âm dương nguyên tử tình quang vũ trụ diệt tuyệt thần đao. Ở nơi này là, Lục Huyền Cơ trợn mở con mắt, tâm thần hoảng hốt, hỏi tiền bối đi qua thời gian bao lâu? 30 năm. Bạch cốt đạo nhân bình tĩnh nói. 30 năm, làm sao có thể? Ta cảm giác chỉ là quá khứ chốc lát. Lục Huyền Cơ khó tin nói. Nam nhân nghiêm túc thời khắc, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch cốt đạo nhân nói, ngươi chỉ là 3 canh giờ, chính là bước vào tầng 15. Đó lấy, 3 ngày bước vào thập lục tầng, 1 tháng bước vào tầng 17, 1 năm bước vào tầng 18, 10 năm bước vào 19 tầng, 20 năm bước vào 20 tầng. Trước sau tổng cộng là tiêu phí hơn 30 năm thời gian có chút rất dài. Tiền bối, khảo hạch thời gian không phải một ngày sao? Lục Huyền Cơ hỏi. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, tại hắn cảm giác chính giữa, chỉ là quá khứ chốc lát mà thôi, có thể thế giới hiện thật lại là quá khứ 30 năm, tốc độ có chút quá nhanh. Nhìn ngươi nghiêm túc dáng vẻ, ta không đành lòng quấy rầy ngươi, cứ như vậy cho ngươi tiếp tục tham lộ. Bạch cốt đạo nhân nói, 30 thời gian rất dài sao? Không một chút nào rất dài, chỉ là đánh một cái ngủ gật mà thôi. Ngươi ngộ tính cùng tư chất, so với trong tưởng tượng của ta muốn tốt rất nhiều, năm đó ta ước chừng tu luyện 300 năm thời gian, mới tu luyện đến 20 tầng. Mà ngươi chỉ là 30 năm. Ma đạo công pháp, đa số đối tư chất yêu cầu thấp, gần đó là trung đẳng tư chất, thậm chí còn là tư chất ngu độn cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, nếu là bản thân ngộ tính cao, tư chất cao, tu luyện ma công sau, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiền bối, ta hải thứ nhất, có thể vượt qua kiểm tra rồi. Lục Huyền Cơ hỏi. Vượt qua kiểm tra rồi. Bạch cốt đạo nhân nói. Không biết đệ nhị quan, là cái gì? Lục Huyền Cơ hỏi. Bạch cốt ma môn, nhập môn bảy quan, hải thứ nhất khảo nghiệm ngộ tính, đệ nhị quan khảo nghiệm đạo tâm, hải thứ ba khảo nghiệm sức chiến đấu, cửa thứ tư khảo nghiệm vật khí, cửa thứ sáu khảo nghiệm tư chất, cửa thứ bảy khảo nghiệm ma tâm. Ba cửa hải hợp cách sẽ thành vì luyện nội môn đệ tử, bốn quan hợp cách sẽ thành vì đệ tử chân truyền, ngũ quan hợp cách sẽ thành vì thánh tử. Chỉ là nhìn ngươi hải thứ nhất chuyên chú, phía sau 6 cửa đều có thể miễn cho khảo hạch. Đây là thánh tử lệnh, tiếp lấy. Bạch cốt đạo nhân ném qua một cái lệnh bài. Lục Huyền Cơ nhận lấy lệnh bài, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu vào ta Bạch cốt ma môn, sẽ phải giải ta Bạch cốt ma môn lịch sử. Bạch cốt đạo nhân mở miệng nói, đi theo ta. Vừa nói, bước chân chớp động, mang theo Lục Huyền Cơ biến mất đi. Khoảnh khắc sau đó, đi tới một cái cung điện chính giữa, cung điện chính giữa treo rất nhiều bức họa. Nhìn những bức họa này, Bạch cốt đạo nhân mở miệng nói, Bạch cốt ma tông tổ sư, tên là Bạch Vô Kỵ, đã từng là tinh thần các một vị đệ tử, tư chất không tốt không xấu, khổ tu 500 năm miễn cưỡng trở thành kim đan tu sĩ. Nếu là không có ngoài ý muốn, Bạch tổ sư, một tiếng thành tựu có hạn, kim đan liền là cuộc đời của hắn đỉnh phong, về phần nguyên anh là không có trông cậy vào. Có thể sau đó, Bạch Tổ Sư gặp gỡ thê tử hãm hại, kim đan bị đánh nát, trở thành phế nhân, cho dù mượn độn không phù thoát đi đi, cũng là đèn cạn dầu. Ở gặp bất hạnh sau đó, Bạch Tổ Sư xông vào nơi nào đó bí cảnh chính giữa, ở nơi nào gặp phải một cụ hóa thần hải cốt, còn có một chút túi trữ vật. Vị kia hóa thần tu sĩ là hiếm thấy kiếm cốt. Tổ sư áp dụng bí thuật, trực tiếp luyện hóa kiếm cốt dung nhập vào trong thân thể, mượn như vậy cơ duyên, lần nữa tạo nên căn cốt, lần nữa ngưng tụ kim đan, sau đó không lâu càng là trở thành nguyên anh cường giả, hóa thần cường giả. Chỉ là kiếm cốt dung nhập vào trong thân thể, dù sao không phù hợp, đến hóa thần hậu kỳ bắt đầu trở ngại tự thân tiến bộ, trở thành cự đại bình cảnh. Dần dần, hắn bắt đầu nghiên cứu xương cốt, đạt được không ít tu sĩ xương cốt, có yêu tộc, có ma tộc, còn có cự nhân tộc, còn có long tộc. Bạch cốt đạo nhân giảng thuật. Tại hắn giảng thuật chính giữa, Bạch Tổ sư tư chất không được, lại đạt được đại cơ duyên, sau đó vì đánh vỡ tư chất gông cùm xiềng xích, bắt đầu nghiên cứu xương cốt bí ẩn. Dần dần, bởi vì săn giết các tộc tu sĩ rất nhiều cũng trở thành ma tu. Hắn lưu lại số lớn ghi chép, bên trong miêu tả đem nghiên cứu thành công. Có thể cuối cùng nhân lực có lúc hết, vị tổ sư này kẹt ở hóa thần đỉnh phong, tọa hóa đi. Tọa hóa trước, chỉ để lại một vị đệ tử, chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Nay vị đệ tử thừa kế lao sư ghi chép, tiếp tục tiến hành nghiên cứu. 497. Chương 501, Bạch cốt ma quân, nhân tạo tiên cốt, canh 2, cầu đạt. Tên đệ tử này cũng trở thành Bạch cốt ma tông đời thứ 2 tổ sư. Vị tổ sư này, tư chất bình thường, tu luyện tới kim đan đỉnh phong chính là tọa hóa. Nếu là không có ngoài ý muốn, Bạch cốt ma tông cũng chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu ma môn, sẽ ở 5 tháng rất dài sau đó từ từ tiêu tán. Có thể ở đệ tam đại, nhưng là sinh ra một vị tuyệt đại thiên tiêu, tên là Bạch Tiểu Vân. Nói đến Bạch Tiểu Vân tên, ngươi khả năng không biết rõ, có thể nói lên Bạch cốt ma của tên, ngươi làm biết rõ. Nói tới chỗ này, Bạch cốt đạo nhân lộ ra vẻ vui mừng, ngôn ngữ chính giữa có khoe khoang vẻ, Bạch Tiểu Vân, danh xưng vì Bạch cốt ma quân, thiên linh căn, tìm hiểu tự nghĩ ra Bạch cốt xá lợi, Bạch cốt thần lôi các loại, ở 15 tuổi trúc cơ, 30 tuổi tử phủ, 50 tuổi kim đan, 80 tuổi nguyên anh, được xưng là sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Ở hai thiên tuế bước vào hợp đạo cảnh giới, ở ngũ thiên tuế độ kiếp phi thăng. Cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Vân tồn tại, Bạch cốt ma mạch mới trở thành thất đại ma mạch một trong, uy danh hiển hách. Bạch Tiểu Vân sau đó, Bạch cốt ma tông lại là liên tục truyền thừa vào năm, ở sau vào năm, gặp cường địch vây công, Bạch cốt ma tông phá diệt đi, chỉ để lại một ít bí cảnh. Đồng thời, Bạch cốt nhất mạch công pháp bí tịch vân vân, cũng là tán lạc tại các nơi, vì vậy sinh ra vô số Bạch cốt ma tông, về phần thật thật giả giả truyền thừa không biết có bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Bạch cốt đạo nhân cười lạnh. Rất nhiều tu sĩ đều là chê ma tu, đối ma tu kêu đánh tiếng kêu giết, có thể chỉ cần nhân tính dục vọng không thay đổi, ma tu căn bản là bất diệt. Có thể ở gặp phải bình cảnh khó mà đột phá thời khắc, liền sẽ chọn ma đạo công pháp, dùng để đột phá cực giới hạn. Thời gian sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, lại vừa là có bao nhiêu người có thể ngăn cản tử vong sợ hãi. Bạch cốt ma quân có tam đại truyền thừa, theo thứ tự là Bạch cốt xá lợi, Bạch cốt thần lôi, Bạch cốt ma kinh. Bạch cốt xá lợi, mượn tu sĩ xương cốt chế thành, có thể biến hóa thành đủ loại hình thái pháp bảo, đánh giết kinh người, dĩ nhiên hiệu quả lớn nhất chính là phụ trợ tu sĩ tu luyện. Bạch cốt thần lôi không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ sát phạt, càng là có thể rèn luyện tu sĩ xương cốt, có thể hóa thành kiếm cốt, tiên cốt vân vân. Bạch cốt ma kinh ghi lại Bạch cốt nhất mạch 7 đại vô thượng thần thông, có trọng điểm phòng ngự, có trọng điểm tấn công, có trọng điểm khống chế, có trọng điểm phụ trợ. Bạch cốt đạo nhân nói, ngươi nếu là bái nhập ta Bạch cốt ma tông, trở thành đệ thất đại thậm chí được ta Bạch cốt nhất mạch truyền thừa. Ngoại giới truyền lưu công pháp đều là bàng môn tà đạo thuật, chỗ này của ta là Bạch cốt nhất mạch chính tông công pháp. Bạch cốt ma môn, ta cần phải bỏ ra cái gì? Lục Huyền cơ hỏi. Hết thảy các thứ này, chẳng qua là ta tiện tay một cái quân cờ mà thôi. Bạch cốt đạo nhân cười nói, này cái quân cờ có thể trở thành cường giả cấp cao nhất, cũng có thể này cái quân cờ rất nhanh thì phai mở mọi người vậy. Cũng có thể, này cái quân cờ bỏ mạng ở một lần nào đó kiếp số chính giữa. Nếu là ngươi có thể lớn lên tốt nhất, nếu không phải có thể cũng không có vấn đề. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền cơ nói. Bạch cốt đạo nhân nói, tiếp đó, ta cho ngươi giảng thuật một chút Bạch cốt ma tông công pháp. Vừa nói, bắt đầu kể lệ. Lục Huyền cơ cẩn thận lắng nghe, lúc bắt đầu khắc, hơi khẩn trương. Chỉ vì cảm thấy, tiếp theo công pháp đem sẽ vô cùng tà ác, máu tanh, nhưng mà trên thực tế nhưng là không hề cùng dạng. Giảng thuật công pháp chính giữa, rất là đường hoàng chính đạo, không có vẻ tà ác, ngược lại trực tiếp chỉ hướng tiên đạo bản chất. Bạch cốt ma tông, trọng điểm tu sĩ căn cốt sửa đổi, đem phổ thông căn cốt tu sĩ sửa đổi vì đỉnh cấp thiên tài. Bạch cốt ma tông tối đại lý nghĩ chính là nhân tạo tiên cốt. Trải qua đệ tam cố gắng sau đó, Bạch cốt ma tông thành công. Bạch cốt ma quân Bạch Tiểu Vân chính là tốt nhất vật thí nghiệm. Bạch Tiểu Vân tư chất xuất chúng, mở đầu chính là thiên linh căn, như vậy tư chất rất tốt, vượt qua rất nhiều tu sĩ, nhưng để ở rất dài lịch sử tiêu chuẩn chính giữa, đặt ở rất nhiều thiên kiêu chính giữa, lại vừa là không coi vào đâu. Trên thực tế cũng là như vậy. Thiên linh căn tư chất ưu thế, đến kim đan cảnh giới cũng liền hao hết. Bạch Tiểu Vân ở tìm hiểu hai vị trí đầu tổ sư ghi chép sau, tự nghĩ ra Bạch cốt xá lợi cùng Bạch cốt thần lôi hai người kết hợp bên dưới, đem chính mình chuyển hóa thành tiên cốt. Cũng chính là dựa vào tiên cốt thể chất, cứng rắn sinh hóa không thể là khả năng, ngắn ngủi 3000 năm thời gian, bước vào hợp đạo cảnh giới. 5000 năm thời gian, chính là phi thăng tiên giới. Huyền cơ, ngươi làm biết rõ. Đang lúc này, Bạch cốt đạo nhân giảng thuật nói, luận cùng công kích sát phạt, Bạch cốt thần lôi chỉ có thể coi là đỉnh cấp, cũng không tính là mạnh nhất. Bạch cốt thần lôi ưu điểm lớn nhất, chính là có thể mượn thần lôi lực tẩy tủy phần mao, cải thiện tu sĩ tư chất. Năm đó Bạch Tiểu Vân cũng chỉ là phàm cốt mà thôi, lại mượn Bạch cốt thần lôi tẩy tủy khả năng, gắng gượng đem chính mình sửa đổi vì tiên cốt. Bạch cốt thần lôi cấp bậc càng cao, đối với tự thân tẩy tủy lực càng cường đại, tiền đồ càng rộng lớn. càng sớm đem Bạch Cốt Thần Lôi tu luyện tới so với cảnh giới cao, đối với tự thân chỗ tốt càng nhiều. Ta vì sao phải miễn xuống ngươi bảy quan khảo hạch, cũng là bởi vì ngươi đem Bạch Cốt Thần Lôi tu luyện tới 20 tầng, chỉ là tiêu phí tam thời gian 10 năm. Năm đó Bạch Tiểu Vân cũng là tiêu phí 50 năm gian, ngươi tư chất ở trên hắn. Càng nhìn Lục Huyền Cơ, Bạch Cốt đạo nhân càng hoan hỉ. Cho dù là luôn luôn tánh khí nóng nảy, có thể mặt đối thiên tài hay lại là hết sức tha thứ. Bạch Cốt Thần Lôi, tu luyện tới 30 tầng lại có thể đem tự thân chuyển hóa thành tiên cốt. Lục Huyền Cơ cũng là âm thầm chắc lưỡi, như vậy ẩn tính chỗ tốt ưu thế quá rõ ràng rồi. Thông thường mà nói, tu sĩ vượt qua 9 tầng tiên kiếp, khi đó sẽ đem cả người trên dưới, sở hữu xương cốt toàn bộ chuyển hóa thành tiên cốt. Nhưng mà, trên thế giới nhưng là có một ít yêu nghiệt, ở cảnh giới rất thấp thời khắc, trong thân thể thì có tiên cốt tồn tại. Có chỉ là ngực xương sườn là tiên cốt, có là mi tâm xương chán là tiên cốt, có chỉ là ngón tay vì tiên cốt, có chỉ là chân vì tiên cốt, chỉ là cơ thể con người một khối xương cốt hóa thành tiên cốt, so với độ kiếp tiên nhân, cả người trên dưới đều là tiên cốt tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, nhưng là có nhiều chỗ tốt. Những thứ kia tu sĩ có thể mượn trên người tiên cốt, diễn hóa thành một đạo vô thượng thần thông, cũng có thể mượn tiên cốt tôi luyện luyện huyết mạch, tăng lên tốc độ tu luyện. Nắm giữ tiên cốt tu sĩ, tư chất nghịch thiên, ở hợp đạo trước cơ hồ không có bình cảnh có thể nói, tốc độ tu luyện cực nhanh, cơ hồ là tiên nhân mầm ống. Tiên cốt tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ chênh lệch, cũng một lần nữa nói rõ người với người có bao nhiêu chênh lệch. Có người ra đời ngay tại Roma, có người ra đời chính là Loa Mã. Đương nhiên rồi, tiên cốt lại vừa là cùng một ít thể chất bất đồng. Tỷ như thuần dương đạo thể, tiên thiên đạo thai đợi thể chất đặc thù, tu sĩ tiên thiên nắm giữ, không thể tước đoạt. Sát chết một người đặc thù tu sĩ dễ dàng, có thể tước đoạt hắn thể chất chuyển giá cho mô cái tu sĩ, căn bản không khả năng. Có thể tiên cốt tu sĩ thì không phải vậy, tiên cốt có thể tước đoạt. Đã từng có tiên cốt tu sĩ bị giết chết, cấy ghép đến mô cái trên người thiên tài. 498. Chương 502, Bạch Cốt đạo nhân, ca ca, canh ba, cầu đạt. Đây chính là ma đạo sao? Có chút điên cuồng, ma tu người người đều là hoang tưởng. Lục Huyền Cơ tức cười không nói gì. Ở tu tiên giới, tài nguyên là có giới hạn, lại vừa là nội quyền lợi hại, đã rất lâu khắc linh thạch không đủ dùng, linh mạch không đủ dùng, linh dược không đủ dùng, linh tài cũng là không đủ dùng, với là có nhân tạo linh thạch, nhân tạo linh mạch, nhân tạo linh thạch, nhân tạo bồi dục linh dược vân vân. Rất nhiều người công việc vật, đền bù một ít tài nguyên chưa đủ. Nếu là mọi chuyện đều là dựa vào thế giới tự nhiên sinh ra, rất nhiều tu sĩ đã sớm chết đói. Có thể Bạch Cốt Ma Tông lại nhân tạo tiên cốt, cái này cũng quá điên cuồng. Điên cuồng không coi vào đâu, mấu chốt là có thành công án lệ. Ma đạo vốn là điên cuồng, không điên cuồng như thế nào thành tiên, không điên cuồng như thế nào đã có thành tựu. Bạch Cốt đạo nhân nói, vẹn vẹn tam thời gian 10 năm, ngươi liền đem Bạch Cốt Thần Lôi tu luyện tới 20 tầng, tư chất ngộ tính đều là cực tốt. Bất quá chỉ là dựa vào tư chất, còn chưa đủ. Còn cần Bạch Cốt xá lợi, mượn Bạch Cốt xá lợi mới có thể chế tạo tiên cốt. Đây là Bạch Cốt xá lợi, chế tạo phương pháp. Điểm ngón tay một cái, đem chế tạo phương pháp truyền đi. Lục Huyền Cơ tìm hiểu bí thuật, tâm thần có chút hoảng hốt. Đi ra ngoài cẩn thận một chút, ta Bạch Cốt Ma môn cửu nhân đông đảo, nếu là bị cường địch phát hiện, khả năng gặp gỡ kiếp số. Bạch Cốt đạo nhân nói, đi ra ngoài đi. Kinh khủng lực đạo truyền tới, Lục Huyền Cơ còn đến không kịp nói cái gì, chính là bị gạt ra khỏi đi. Rời đi Bạch Cốt cung điện, rời đi bí cảnh, trực tiếp bị gạt bỏ đi ra bên ngoài. Rắc, rắc. Ngay tại hắn mới vừa rời đi chốc lát, Bạch Cốt bí cảnh truyền tới kịch liệt tiếng vang, bí cảnh đan bể tan cảnh. Thật giống như phá miệng thủy tinh. Kèm theo bí cảnh bể tan cảnh, còn có một cái tu sĩ, rối rít bị gạt bỏ mà ra. Kiểm điểm số người, chỉ có không tới 10 người sống, trong đó có Kim Hy. Cẩn thận xem xét, hậu thổ thiên tôn phân thân lại không xuất hiện, tựa hồ bỏ mạng ở trong đó. Tiến vào bí cảnh nguyên anh tu sĩ, ước chừng có trên trăm vị, có thể cuối cùng chỉ có không tới 10 người xuất hiện, bí cảnh có chút tăng gốc. Rào, rào. Bí cảnh đan bể tan cảnh tốc độ đang tăng nhanh. Kèm theo bí cảnh bể tan cảnh, thủy diệt sóng gợn đang tiếp tục, chôn vùi hết thảy, nghiền nát hết thảy, bên trong hết thảy ở ra tốc bể tan cảnh. Ngay một khắc này, ở Bạch Cốt Ma điện chính giữa, Bạch Cốt đạo nhân xuất hiện. Chỉ giờ phút này là bao phủ ở trên thân mình sương mù từ từ tiêu tán, lộ ra đem diện mục thật sự, chính là Lục Huyền Tâm. Vị này ngày xưa, Lục Huyền Cơ đại huynh. Đệ đệ, đại ca có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Lục Huyền Tâm thở dài nói, hồi tưởng kiếp trước và kiếp này, không khỏi thổn thức không dứt. Ở tiên thế khác, hắn là Bạch Cốt Ma Tông đỉnh cấp thiên tài, 9 tuổi tu luyện, 30 tuổi trúc cơ, 100 tuổi tử phủ, 200 tuổi kim đan, 500 tuổi nguyên anh, đến ngũ thiên tuế thời khắc, càng là bước vào luyện hư cảnh giới. Như vậy tốc độ, so với những tuyệt thế đó yêu nghiệt, thành tiên phi thăng hàng người, tự nhiên kém rất nhiều. Có thể ở thời đại kia, cũng coi là cấp số 1 thiên tiêu. Kiếp trước, hắn khổ tu vô thượng thần thông Bạch Cốt Thần Lôi, ở 4 thiên tuế tuổi thời khắc, đem tu luyện tới 30 tầng, tay trái là bàn tay chuyển hóa thành tiên cốt, trở thành Bạch Cốt Ma Tông vị thứ 3 tiên cốt tu sĩ. Có thể cũng đúng là như vậy, đưa tới một ít tu sĩ mơ ước, vây công. Ở trong cuộc chiến, Bạch Cốt Ma môn gặp gỡ diệt môn, đến khi hắn cũng là bị trấn áp đánh chết. Ở thời khắc nguy cơ, thúc dục bí thuật chạy ra khỏi một tia thần hồn, chuyển kiếp đi. Chỉ là bởi vì thần hồn bị thương, căn nguyên thiếu hụt, chuyển thế sau đó chỉ là phàm nhân, không có giác tỉnh linh căn. Vô chi vô giác ở phàm trần còn sống, ở phàm trần sinh con dưỡng cái, chạy dài hậu thế, cho tới sau này trở thành 60 tuổi lúc, ở một lần nào đó ngoài ý muốn chính giữa, lấy được một quả Bạch Cốt Xá Lợi. Mượn Bạch Cốt Xá Lợi, bước lên con đường tu luyện. Khổ tu ngàn năm dài, cuối cùng đã tới nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới sau, giác tỉnh kiếp trước trí nhớ kiếp trước, mới biết ta là ai. Sau đó không lâu, càng là cảm ứng được Bạch Cốt Ma Điện vị trí, tiến vào chỗ này bí cảnh, hoàn toàn luyện hóa Bạch Cốt Tựa, lần nữa khống chế món chí bảo này. Hồi tưởng kiếp trước và kiếp này, hết thảy thật giống như mộng huyễn. Đệ đệ, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm việc rồi. Lục Huyền Tâm hướng bí cảnh nơi nào đó nhìn, ở nơi nào có hậu thổ thiên tôn phân thân, đã từng làm đệ bị thương nặng đệ. Quét, thúc dục bạch cốt ma điện, nhất thời lực lượng hủy diệt chấn áp xuống. Ở bí cảnh chính giữa, hậu thổ thiên tôn thúc dục pháp lực phản kháng, chỉ là không có một chút tác dụng nào, phân thân hoàn toàn bị chấn áp, hóa thành bụi. Ở nơi nào đó linh sơn trùng, nơi này linh khí đậm đà, có 12 cái linh mạch trấn áp tại nơi này. Linh khí đan chéo chung một chỗ, diễn hóa thành vô thượng đại trận thủ hộ linh sơn. Ở linh sơn bốn phía, trăm hoa nở rộ, khoe màu đua sắc, hết sức mỹ lệ, bốn phía trồng trọt đủ loại linh dược, xanh úng tươi tốt, lộ ra đặc biệt tươi tốt, còn có tu sĩ hành tẩu ở trong dãy núi, chiếu cố linh dược. Ở phương xa, còn có một chút khí tức kinh khủng bay lên, sau đó lại vừa là thu liễm đi. Ở ngoài dãy núi vây, có số lớn tu sĩ hội tụ vào một chỗ, tiến hành thao luyện, tổ hợp trận pháp. Toàn bộ hậu thổ tông đang bận rộn, mưa gió sắp đến, vì gần sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Ở trung ương vị trí, có một cái dãy núi to lớn, lộ ra sừng sững mà hiểm trở, cao vút trong mây, thật giống như lợi kiếm cắm thẳng vào hư không, có nhàn nhạt khí tức hủy diệt tiết ra ngoài. Ở trong dãy núi, có một cái động phủ. Ở trong động phủ, hậu thổ thiên tôn chính ở bế quan, đang ở tìm hiểu cái gì. Ngay một khắc này, hậu thổ thiên tôn thân thể có chút lay động, hai mắt mở ra, phát ra huyết hồng sắc quang mang, hơi có chút dò người. Cánh tay đang phát run, tựa hồ đang áp chế trong lòng phẫn nộ. Kèm theo phẫn nộ, giữa hư không tạo thành huyết sắc đám mây. Dị tượng sau đó diễn sinh mà ra. Tựa hồ phẫn nộ đến mức tận cùng, hậu thổ thiên tôn bắt đầu thu liễm khí tức. Phân thân ta bỏ mình, bỏ mạng ở bạch cốt bí cảnh chính giữa, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là phong nhi, nhưng là chết ở Lục Huyền Cơ trong tay. Hậu thổ thiên tôn thoáng qua một tia phẫn nộ, liền muốn đi trước giết chết Lục Huyền Cơ. Con của hắn đa số qua đời, chỉ còn lại một cái. Đối với Thần Phong Chân Quân ký thác kỳ vọng, nhưng ai nghĩ được đến, Thần Phong Chân Quân nhưng là bị Lục Huyền Cơ đánh chết. Chuyển thân đứng lên, liền muốn đích thân giết chết cái này tiểu nhi. Có thể ở đứng lên thời khắc, nhưng là nghĩ đến Đông Cực Thiên Tôn, còn có Thanh Liên Thiên Tôn. Đông Cực Thiên Tôn sẽ ngăn cản hắn, bởi vì Lục Huyền Cơ nếu là bỏ mình, sẽ hao tổn nhân tộc lực lượng. Thanh Liên Thiên Tôn cũng sẽ ngăn cản hắn. Hắn có cảm giác, cho dù giờ phút này động thủ, cũng giết có chết Lục Huyền Cơ. Giết có chết, có gì nhất định manh động. Thôi, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Còn cần nhẫn mại một, hai. Hậu thổ Thiên Tôn áp chế trong lòng sát ý, thu liễm khí tức, phẫn nộ ẩn nút. Chờ đến thời cơ thích hợp, vì con trai trả thù tuyết hận. Rầm rầm rầm. Bí cảnh đan bể tan cảnh, hết thảy ở nghiền nát. Ngay một khắc này, giữa hư không một cái bàn tay to lớn xuất hiện, bàn tay có ngàn dặm lớn nhỏ, thật giống như một khối cự đại lục địa. Bàn tay đang biến hóa, hướng Bạch Cốt Ma Điện bắt mà tới. Rắc, rắc. Ngay một khắc này, cái kia bàn tay to lớn đem Bạch Cốt Ma Điện bắt được. 499. Chương 503, yêu tộc vây giết, canh 4, cầu đạt. Nhưng vào lúc này, kịch liệt vang động truyền tới, Bạch Cốt Ma Điện bên trên toát ra hủy diệt quang mang, vô tận bạch quang xé rách hết thảy. Thật giống như lưới đao đang cắt, bể tan thành hết thảy. Cái kia bàn tay to lớn bị cắt ra, tích tắc, từng giọt huyết dịch hạ xuống. Có thể sau một khắc, những thứ kia tán lạc huyết dịch tựa hồ có linh tính một dạng rối rít hội tụ đến vết thương vị trí, thương thế đang khép lại. Lại vừa là thay đổi vì bàn tay màu trắng. Bàn tay màu trắng đang biến hóa, trên lòng bàn tay ngũ hành chi lực ở hội tụ, đang kịch liệt diễn hóa, hóa thành ngũ thải quang mang, chấn áp xuống. Bạch cốt cung điện đang kịch liệt bành trướng, một đạo bạch cốt thần lôi ngưng tụ mà thành, đánh giết mà ra. Rầm rầm rầm. Bàn tay năm màu đang biến hóa, tiên diệt chi lực của tới, bạch cốt thần lôi từ từ tiêu tán. Bạch cốt cung không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành cho bụi lớn nhỏ, tiêu tan ở giữa hư không, chạy trốn đi. Giữa hư không xuất hiện một cái thanh y nam tử, lạnh lùng nói, "Bạch Cốt đạo nhân, ngươi không trốn thoát." Bàn tay xé rách hư không, trốn vào hư không loạn lưu chính giữa, đuổi giết đi. Hoa lập lạp. Bí cảnh đan bể tan cảnh, hư không đan bể tan cảnh. Kéo dài 10 cái hô hấp sau, thế giới ở tu bổ bị thương, phá toái hư không ở lần nữa ngưng tụ, hư không dũ hợp. Tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy, thật giống như mộng huyễn. Thanh y nam tử tốt cường đại, cái tay là có thể xé rách hư không, đuổi giết cường địch. Cũng không biết Bạch Cốt đạo nhân kết cục như thế nào, trốn sao? Song phương ngắn ngủi giao chiến một màn kia, trong lòng Lục Huyền Cơ lo âu không dứt. Vị kia Bạch Cốt đạo nhân trọng thương chưa lành, tu vi ở thung lũng, có thể cái kia áo xanh tu sĩ, nhưng là luyện hư tu vi, thực lực cường đại. Song phương này kéo dài, thế cục khâm ưu. Chỉ là hắn không thể nói cái gì, ngược lại muốn giả bộ không có gì cả phát sinh. Nếu là hướng vị tiền bối kia nhờ giúp đỡ, nhất định có thể hóa giải sở quốc nguy cơ. Đang lúc này, Kim Hy đến gần không khỏi nói, đây là nàng lần đầu tiên thấy luyện hư tu sĩ. Vừa hiện mà qua, nhưng là hiện ra tự thân chỗ cường đại. Người suy nghĩ nhiều. Lục Huyền Cơ cười lạnh nói, một đám luyện khí tu sĩ đánh nhau, ngươi sẽ tiến lên khuyên can, tiến lên tham hợp sao? Kim Hy tức cười, đối với chúng ta rất chuyện trọng yếu, nhưng đối với luyện hư tu sĩ không trọng yếu. Tiêu thật giống bây giờ, sở quốc lâm vào nguy cơ, ở mặt đông có hải tộc uy hiếp, ở mặt tây có yêu tộc nguy hiểm, khả năng một cái sơ sẩy chính là sở quốc thất thủ, mấy triệu tu sĩ trở thành cho tàn, hơn 10.000 ước nhân tộc chết tại kiếp số. Đối sở quốc nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ mà nói, cơ hồ là sinh tử nguy vong chuyện lớn. Nhưng đối với luyện hư tu sĩ mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản sẽ không, cũng không dành tham dự. Lục Huyền Cơ nói, có chút tu sĩ cách cục quá cao, chúng ta chỉ là hèn mọn con kiến hôi. Nếu là có thể ở kiếp số chính giữa, bộc lộ tài năng, khả năng bị coi trọng một chút, nhưng nếu là tự ở kiếp số chính giữa, cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Kim Hy thở dài nói, hết thảy còn phải dựa vào tự chúng ta. Lục Huyền Cơ nói, đúng là như vậy. Ở Bạch Cốt Ma Điện, ngươi được cái gì bảo vật, hoặc là truyền thừa? Lục Huyền Cơ hỏi. Kim Hy nói, ở nơi nào, ta ngay cả tiếp theo phá ba cửa ải, lấy được một ít lá trà ngộ đạo, số lượng còn không ít. Lục Huyền Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lá trà ngộ đạo, địa hồn đan có năm chắc. Chúng ta đi thôi, nơi này không an toàn. Lục Huyền Cơ nói. Vừa nói, hai người biến mất đi. Còn lại tu sĩ cũng là mỗi người phòng bị, rối rít rời đi. Hai người rút lui đi, dưới chân kim quang chớp động. Hành tẩu đến nơi nào đó thời khắc, hư không vững chắc thật giống như đá một dạng, hai người va vào bên trên không khỏi dừng lại. Ngay một khắc này, kèm theo kịch liệt tiếng vang, giữa hư không từng cái yêu tộc chân quân xuất hiện, ước chừng là 12 vị nhiều, bọn họ trong tay trận kỳ không ngừng biến hóa phương vị, di động thân hình. Hư không tốt tựa như thủy ngân nặng nề. 12 vị yêu tộc chân quân thúc dục trận pháp, hóa thành giam cầm trận pháp, phong tỏa trăm dặm khu vực. Ở nơi này trăm dặm khu vực, tạo thành tuyệt đối giam cầm. Không được. Lục Huyền Cơ cảm thấy không lành, thúc dục tạo hóa pháp lực, nhất thời cựu thải thần đao sau đó xuất hiện, hóa thành một đạo tuyệt sắc phong mang, bổ xuống. Rầm rầm rầm. Trường đao chém giết ở giam cầm trên trận pháp, đại trận chỉ là dung hoàng nhất hạ, chính là tháo xuống đa số lực đạo. Kim Hy cũng là xuất thủ, hắc bạch nhị sắc ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm đâm về phía trận pháp. Trận pháp nhỏ nhẹ dung hoàng nhất hạ, chính là ngăn cản đa số tổn thương. Sắt. Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy nhìn nhau một cái, song phương pháp lực dung hợp vào một chỗ, thân hình cũng là sau đó dung hợp. Vo ve. Giữa hư không xuất hiện một trượng trường thanh sắc trường đao, hướng hư không bổ mà ra. Giam cầm trận pháp đang lay động, bị đánh ra một lỗ hổng. Hai người hoan hỉ bên dưới, liền muốn chạy trốn mà ra. Liền sau đó một khắc, lỗ hổng vị trí xuất hiện một cái nam tử mặc áo vàng, bàn tay cầm một cái chuông lớn. Ken ken ken. Chuông lớn đang lay động, hủy diệt sóng gợn của tới. Bịch bịch. Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy thân thể bay rất ra ngoài, lần nữa trở lại trong trận pháp, chạy trốn thất bại. Đang lúc này, Kim Bảo nam tử theo lỗ hổng tiến vào trong đại trận. Hy Nguyệt chân quân, Huyền Cơ chân quân, hôm nay chính là các ngươi toi mạng thời khắc. Vì đánh sát vợ chồng các ngươi, chúng ta yêu tộc nhiều mặt chuẩn bị. Huyền Vũ yêu tôn thúc dục bí thuật, hỗn loạn thiên cơ. Côn Bằng yêu tôn kiểm chế đông cực thiên tôn. Có 12 vị chân quân bố trí giam cầm trận pháp, phòng bị các ngươi thoát đi. Ta càng là mượn cái tiếp theo lục phẩm linh bảo, tới lấy tính mạng các ngươi. Nói tới chỗ này, bàn tay xuất hiện một cái trường kiếm màu vàng nóng. Trường kiếm màu vàng nóng bên trên có tinh mỹ hoa văn, lộ ra hoa lệ mà phô trương. Chính là lục phẩm linh bảo, Kim Dương kiếm. Về phần Kim Bảo nam tử khí tức tiết ra ngoài, cho thấy nửa bước hóa thần tu vi. Huyền Cơ, đây là Kim Ô tộc tam trưởng lão Kim Duyệt, nửa bước hóa thần tu vi, tiếp dẫn địa hồn đã có 1000 năm lịch sử, căn cơ thâm hậu, tu vi cường đại. Kim Hy nói, có bài tẩy gì, nhanh lên một chút thi triển ra. Một kiếp này nếu là gây khó dễ, chúng ta khả năng thật hao tổn ở chỗ này. Chính là nhân kiếp sao? Lục Huyền Cơ nói, không cần nói nhiều, đánh đi. Kim Hy nói, hai người liên thủ đánh giết mà ra. Lục Huyền Cơ thúc dục thuần dương đạo thể, thật giống như một vòng kim sắc mặt trời mọc, ở sau lưng tam thập tam thiên dị tượng bay lên, tay phải cầm thuần dương đoạn kiếm, thuần dương chi khí bộc phát mà ra, tay trái cầm cựu sắc thần đao, ánh đao như tuyết, bước chân chớp động, tiến lên đánh giết mà ra. Kim Hy thúc dục bất diệt kiếm thể, cả người kiếm khí phun trào, tựa hồ muốn diễn hóa thành trường kiếm sắc bén, xé rách hết thảy. Thuần dương chân hỏa của tới, bất diệt kiếm khí của tới. Kim Ô tộc tam trưởng lao rít lên một tiếng, đỉnh đầu trung lớn, bàn tay kim kiếm ám sát mà ra. Bịch bịch. Song phương nhanh chóng giao phong chung một chỗ. Thật giống như phàm nhân võ giả ở giao phong, không có năng lượng tiết ra ngoài, mỗi một chiêu đều là cực đoan đơn giản. Tu sĩ giao phong thời khắc, đánh kinh thiên động địa, đỉnh núi sụp đổ, con sông cuốn ngược, mặt đất hố to cảnh tượng, nhìn như lực tàn phá kinh người, thực ra cũng mặt bên phản ứng một ít lực khống chế chưa đủ, đưa đến pháp lực lãng phí. Làm tu sĩ đối với tự thân lực lượng, khống chế đến mức tận cùng thời khắc, sẽ không lãng phí thêm một tia pháp lực, mỗi một tia pháp lực đều là dùng vừa đúng, tuyệt không lãng phí. 500. Chương 504, Hóa Thần cứu viện, canh thứ nhất, cầu đạt. Bịch bịch. Ba người giao phong chung một chỗ, dĩ khoái đả khoái, thẳng thắn, bỏ qua kỹ xảo, có chỉ là tốc độ cùng đối pháp lực khống chế tinh chuẩn. Trong nháy mắt, ba người giao phong trăm chiêu. Chiến đấu đang kéo dài, từ rằng co không nghỉ, dần dần biến thành Kim Ô tộc tam trưởng lão hơi chiếm thượng phong. Vù vù. Lục Huyền Cơ có chút thở hổn hển, ở giao phong trăm chiêu sau, pháp lực tiêu hao thất thất bát bát. Cảnh giới quá thấp, đưa đến pháp lực số lượng chưa đủ, trong thời gian ngắn giao phong còn có thể kéo dài thời gian dài, chính là có nhiều chút không nhịn được. Nên kết thúc. Tam trưởng lão hét dài một tiếng, kim kiếm bổ mà ra. Lục Huyền Cơ thúc dục tinh đỉnh thần hình, tránh né đi, lại chuyển tới trường kiếm xuyên thứ thanh âm. Đâm. Lạnh giá lưỡi kiếm, ở trong nháy mắt biến hóa kịch liệt, thật giống như thiêu đốt ngọn lửa, ở thiêu hủy máu của hắn thịt. Kim kiếm rung lên, Lục Huyền Cơ thân thể bị ngay lập tức xé rách vì hai khúc. Đang lúc này, Kim Hy cứu viện mà tới. Tiếng chuông đang vang động, Kim Hy vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tam trưởng lão cười lạnh bên dưới, trường kiếm đâm về phía Lục Huyền Cơ Nguyên Anh, nhất kiếm chí mạng. Nguyên Anh có bất hủ khí hộ thể, rất khó tiêu diệt. Có thể kim kiếm nhưng là lục phẩm linh bảo, có thể phá mở bất hủ khí, chém chết Nguyên Anh. Ngay một khắc này, 24 cái chí bảo bay ra ngăn cản hướng kim kiếm, có thể không có một chút tác dụng nào, một bộ tiếp một bộ pháp bảo rối rít bể tan cảnh, thật giống như bể tan cảnh đồ sứ tán lạc đầy đất. Có thể mượn này cơ hội, Lục Huyền Cơ Nguyên Anh nhưng là trốn ra nhục thân, né tránh tuyệt sát một đòn. Ở Tây Phương chiến tuyến, nhân tộc cùng yêu tộc đang đối đầu. Ngọa Long như vậy dãy núi cao vút ở giữa hai người, sừng sững to lớn, liên miên bất tuyệt. Ở phía trên dãy núi, cao vút 18 cái thành trì, ở thành trì chính giữa trải linh mạch, thiết lập rất nhiều trận pháp. Rất nhiều trận pháp với nhau nối liền cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, hóa thành vô thượng tuyệt sát đại trận, thật giống như có tài khống chế nỗ tiễn, tùy thời muốn bắn chết mà ra, hóa thành tựa là hủy diệt lợi kiếm. Đây là một cái lục phẩm trung cấp sát trận. Ở sát trận trung ương, Đông Cực Thiên Tôn ngồi ngay ngắn tâm trận vị trí, chủ trì trận pháp vận chuyển. Chỉ cần có yêu tộc hóa thần dám đi xuyên qua, hắn sẽ dẫn bạo trận pháp, giết chết một hai hóa thần tuyệt đối không có vấn đề. Dựa vào nơi này trận pháp, muốn ngăn cản yêu tộc tấn công nhịp bước, ít đòi khả năng, cũng không thực tế. Có thể tưởng tượng muốn công nơi này phá phòng ngự, lại tất nhiên phải có một hai hóa thần tới chôn theo. Không đúng, không đúng, thiên cơ hỗn loạn. Huyền Vũ yêu tôn hỗn loạn thiên cơ, hắn đây là muốn làm gì? Ngay một khắc này, Đông Cực Tiên Tôn cảm giác bất an, chuyển thân đứng lên, đi ra động phủ. Đi ra động phủ thời khắc, có 5 vị yêu tộc hóa thần khí cơ phong tỏa tới, tựa hồ sau một khắc liền muốn phát ra tuyệt sát một đòn. Đông Cực Tiên Tôn vẻ mặt nghiêm trọng, thúc dục phụ cận trận pháp, 18 cái thành trì trận pháp kích hoạt đứng lên, tựa hồ phải phản kích đi. Thân niệm ở giao phong, khí tức ở va chạm. Song phương lâm vào rằng có chính giữa. Phong tỏa đối phương, tìm địch nhân sơ hở, chờ đợi thời khắc mấu chốt cấp cho một kích chí mạng. Sở Quốc Tây Bắc vị trí, gần đây quật khởi một cái dãy núi liên miên tiềm lực, núi cao địa xa. Dãy núi này vốn là không nổi danh, lại là bởi vì một vị hóa thần trấn giữ, nổi danh đứng lên. Sơn không có ở đây cao, có tiên tắc danh. Ở trong động phủ, Thanh Liên đang ở nơi ấp úng linh khí. Kèm theo công pháp vận chuyển, nhất thời trên trời nhật nguyệt tinh thần lực rối rít hạ xuống, chuyển hóa thành từng tia linh khí, lúc bắt đầu khắc nhỏ nhặt không đáng kể, có thể dần dần không ngừng hội tụ, hóa thành linh khí hải dương, thật giống như gió bão một dạng rối rít tiến vào đem trong thân thể. Hóa thần tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, có thể mỗi một lần tu luyện, ấp úng linh khí số lượng cũng nhiều vô cùng. Chỉ là dựa vào hấp thu mặt đất linh khí, căn bản không đủ để thỏa mãn tự thân tiêu hao. Đến hóa thần sau đó, yêu cầu bố trí tinh thần đại trận tiếp dẫn nhật nguyệt tinh quang chi lực, hạ xuống tới mặt đất bên trên, chuyển hóa thành linh khí, dùng để cung cấp tự thân tu luyện. Cảm giác một chút bất an, bấm ngón tay thôi toán bên dưới, nhưng là phát hiện thiên cơ trở nên hỗn loạn. Tựa hồ có cường giả, mơ hồ thiên cơ. Tương lai trở nên khó mà suy đoán. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Thanh Liên đi ra động phủ, đến đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía mô cái vị trí, nơi đó có cường giả đang đối đầu. Không được, Kim Hy gặp nguy hiểm, Huyền Cơ gặp nguy hiểm. Ngay một khắc này, nàng cảm giác đau lòng cảm giác, tựa hồ thân mật nhất người liền muốn vỡ lạc. Cảm giác ở lại trên người Lục Huyền Cơ tọa độ, nhất thời trước mắt xuất hiện một bức tranh mặt, ở trong bức tranh Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy bị vây ở này trong trận pháp, lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Quét. Thanh Liên thúc dục pháp lực ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, bàn tay phá vỡ hư không, ngay lập tức xuyên việt khoảng cách nghìn vạn dặm, vô vào hướng không cái kia giam cầm đại trận. Chỉ cần phá vỡ giam cầm trận pháp, Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy ngay cả là không địch lại, cũng có thể chạy thoát thân đi. Vo ve. Pháp lực bàn tay đang biến hóa, tựa hồ qua lại tràn đầy khoảng cách dài, đưa đến trên bàn tay lực đạo đang không ngừng suy yếu, đi đến mục tiêu địa thời khắc, chỉ có hóa thần sơ kỳ lực công kích. Pháp lực bàn tay liền muốn vô vào ở giam cầm trên đại trận. Biến cố xuất hiện, giữa hư không lại vừa là một bàn tay xuất hiện. Bịch bịch. Hai cái pháp lực bàn tay đụng vào nhau, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau mất mạng, cuối cùng từ từ tiêu tán. Đáng ghét, Kim Ô Yêu Tôn. Thanh Liên cắn răng nghiến lợi nói. Bước chân chớp động, thúc dục túng địa kim quang, dưới chân tốc độ đang tăng nhanh, chỉ cần 10 cái hô hấp liền có thể đến chiến trường, cứu Kim Hy cùng Lục Huyền Cơ. Kim quang chớp động, Kim Ô Yêu Tôn xuất hiện, mở miệng nói, đạo hữu dừng bước. Tránh ra. Thanh Liên hợp đạo. Không để cho. Sắt. Thanh Liên dưới sự tức giận, thúc dục sát chiêu đánh tới. Kim Ô Yêu Tôn cười, phản kích đi. Rầm rầm rầm. Hủy diệt ba động bùng nổ, hư không đang run rẩy, bốn phía linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên, song phương chém giết chung một chỗ. Kim Ô Yêu Tôn kềm chế nàng, lại cũng vô lực cứu viện. Không được. Hy Nguyệt chân quân, Huyền Cơ chân quân gặp nguy hiểm. Ngay một khắc này, Đan Dương Tiên Tôn khẽ to mày, cảm giác nói thiên cơ hỗn loạn. Có thể bởi vì sâu xa thăm thẳm chính giữa nhân quả, chỉ là hơi thôi toán chốc lát, Đan Dược Tiên Tôn liền biết rõ trong đó biến hóa. Hy Nguyệt chân quân, Huyền Cơ chân quân vợ chồng hai người, gặp gỡ yêu tộc vây công, thế cục nguy hiểm, có vẫn là khả năng. Hy Nguyệt chân quân, Huyền Cơ chân quân các loại đều là tư chất yêu nghiệt, chính là hóa thần mầm ống, không có thể chết ở chỗ này. Bước chân chớp động, Đan Dương Tiên Tôn đi ra Đan Dương phái, hóa thành một vệt sáng, liền muốn đi trước cứu nảy vợ chồng hai người. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu cho tới bây giờ, song phương lâm vào giằng co chính giữa, vì phá cuộc đem hy vọng đặt ở đời kế tiếp trên người. Hắn rất là coi trọng hai người này không thể chết được. Đang lúc này, giữa hư không xuất hiện một cái tu sĩ, chính là Khổng Tước Yêu Tôn. Đạo hữu dừng bước. Khổng Tước Yêu Tôn nói, hại tử sự tình, sẽ để cho bọn nhỏ trước xử lý đi. Đạo hữu cũng không cần nhúng tay trong đó. Ha ha, yêu tộc ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, ta ha có thể không ra tay. Đan Dương Thiên Tôn nói, vẫy tay đánh giết tới, sát chiêu ác liệt, thật giống như liệt diễm đang cháy. Khổng Tước Yêu Tôn thúc dục thần quang năm màu, quét lấy mà tới. Bịch bịch. Song phương giao phong chung một chỗ, cứu viện vô lực. Ở giao phong thời khắc, Đan Dược Thiên Tôn thúc dục bí thuật đem tin tức truyền cho Hậu Thổ Thiên Tôn, để cho hắn ra tay cứu viện một chút hậu bối. Động phủ chính giữa, Hậu Thổ Thiên Tôn khẽ cau mày, cảm giác thiên cơ hỗn loạn. Sau một khắc, một cổ tin tức truyền tới. Hậu Thổ Thiên Tôn khẽ cau mày, hắn giết ta con trai, ta không bỏ đá xuống giếng, thế là tốt rồi rồi. Muốn để cho ta cứu viện hắn, nằm mơ đi đi. Vừa nói, nhắm lại con mắt, tựa hồ không có nhận được tin tức dáng vẻ. Khụ khụ. Lại vừa là tằng hắng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức bị bại, làm bộ thành thương thế nghiêm trọng dáng vẻ. Như vậy sau chuyện này, cũng tốt giải thích. 501. Chương 505, lâm vào tuyệt cảnh, canh 2, cầu đạt. Chiến đấu đang tiếp tục, chém giết đang tiếp tục. Rầm rầm rầm. Liên tục kịch chiến chính giữa, Lục Huyền Cơ thân thể tràn đầy vết thương, máu tươi tán lạc mà ra. Nguyên Anh, hiểm chi có hiểm tránh Kim Dương kiếm ám sát. Tiếp đó, đủ loại bí thuật, sát chiêu, thần thông vân vân, rối rít thi triển mà ra, nhưng mà lại là không thể cứu vãn. Thương thế đang gia tăng, nhiều nhất 10 chiêu thì là muốn bị đánh gục. Kim Hy cũng cả người vết thương, khí tức bị bại, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Đi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, kéo Kim Hy động một cái. Sau một khắc, hai người biến mất đi, tiến vào động Thiên Châu chính giữa. Ầm. Đang lúc này, động Thiên Châu cũng là xuất hiện ở giữa hư không. Phốc thông. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ rơi xuống ở động Thiên Châu chính giữa, cả người thật giống như bể tan tành núi. Cả người máu me đồng địa, thương thế nghiêm trọng, gần như muốn toi mạng dáng vẻ. Về phần Kim Hy trạng thái cũng là không được, pháp lực ăn mòn ở nhục thân chính giữa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lục Huyền Cơ phục thêm một viên tiếp theo bổ thiên đan, vận chuyển công pháp khôi phục thương thế, lại vừa là đưa qua một viên thuốc, Kim Hy cũng là ăn vào. Ước chừng là một lát sau, thương thế khôi phục một chút nhỏ. Chuyển thân đứng lên, giờ phút này Lục Huyền Cơ dáng vẻ đã khá nhiều, có thể tưởng tượng muốn đả thương thế khỏi hẳn, ít nhất yêu cầu 20 năm tu dưỡng. Kim Hy cũng là chuyển thân đứng lên, thúc dục pháp thuật giặt sạch đi trên người cho bụi dơ bẩn vân vân, lại lần nữa trở nên bạch tí như tuyết, thật giống như tiên tử dáng vẻ. Chỉ là ở trong chiến đấu, nàng cũng là suy giảm tới nguyên khí, muốn thương thế khỏi hẳn cũng phải nghỉ dưỡng sức tràn đầy thời gian dài. Rầm rầm rầm. Đang lúc này, pháp thuật đánh vào bên ngoài, Động Thiên Châu ở run rẩy kịch liệt. Động Thiên Châu là thất phẩm linh bảo, phẩm cấp rất là cao, nhất thời nửa khắc, địch nhân còn công kích không tiến vào. Chỉ là thời gian dài, chính là khó mà nói. Lục Huyền Cơ hỏi Hi Nhi, ngươi tình trạng như thế nào? Thương thế nghiêm trọng, đã vô lực tái chiến. Kim Hy nói, chỉ có thể dựa vào Thanh Liên cứu viện. Chỉ cần nàng chịu ra tay, chúng ta liền có thể chuyển nguy thành an. Thanh Liên nếu là muốn đến, sớm đã tới rồi. Bây giờ không có đến, xem ra nửa đường bị cản lại rồi. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, ngôn ngữ bình thản. Vì đánh chết chúng ta, Huyền Vũ yêu tôn xuất thủ hỗn loạn tiên cơ. Mấy vị khác hóa thần cũng là xuất thủ kiềm chế, hoặc là chặn lại nhân tộc hóa thần. Vì đánh chết chúng ta ban hai cái, yêu tộc cũng là tiêu phí đại khí lực, vận dụng chứa nhiều cường giả, cho dù bây giờ bỏ mình, cũng coi là chết có ý nghĩa. Suy nghĩ vì săn sát vợ chồng bọn họ, thiết trí sát cục. Lục Huyền Cơ không biết nên cao hứng, hay lại là khóc lớn một trận. Sở quốc cùng thập vạn đại sơn đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, những hóa thần đó mầm mống sẽ trở thành trọng điểm nhằm vào đối tượng, chúng ta vừa vặn ở trong đó. Kim Hy nói, hơn nữa, từ đầu chí cuối, yêu tộc đều là tuân thủ quy củ, phát sinh không có động thủ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Chỉ là tiểu bối xuất thủ mà thôi. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, hư không đang vận động, tam trưởng lao thúc dục pháp thuật đánh mà tới. Pháp thuật liên tiếp không ngừng, đánh giết mà ra. Hủy diệt ba động, từng đợt tiếp theo từng đợt. Có thể động thiên châu vẫn là cứng, tựa hồ không có chút nào hư hại. Có ý tứ, ít nhất là lục phẩm linh bảo. Bất quá các ngươi một vị dựa vào một cái vỏ rùa đen, liền có thể an toàn vô ưu, nằm mơ đi đi. Tam trưởng lão cười lạnh nói, nhìn bản tôn như thế nào phá xuống phá vỡ pháp bảo, đem bọn ngươi đánh chết. Tam trưởng lão tức cười, lấy ra một cái bình. Mở ra cái bình, bên trong nở rộ chất lỏng màu xanh biếc, chất lỏng cực kỳ trầm trọng, tốt tựa như thủy ngân. Chất lỏng chính giữa có cửu u chi khí ở vần quanh, cực kỳ giá rét. Mở ra nắp sau đó, lập tức có vô tiêu hàn tức của tới, tựa hồ phải hóa thành một phương thế giới hàn băng. Cửu u thần thủy, chí âm chí hàn chi vật, có thể lau trừ pháp bảo trước nhất nhiều chút tinh thần là cấn. Mở ra cái bình, đem cửu u thần thủy tới ở động tiên châu bên trên, động tiên châu phát ra suy suy tiếng vang, vẫn là bóng loáng sáng ngời, ngăn cản cửu u thần thủy ăn mòn. Có thể động tiên châu lên làm tinh thần là cấn, ở một chút xíu xóa sạch. A, động tiên châu chính giữa, Lục Huyền Cơ hét thảm một tiếng, đầu ở thấy đau, thật giống như thiết chủ ý ở đập đầu, thân thể ở có chút phát run, thật giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt, thân thể gặp rét căm căm lễ rửa tội. Cảm thụ bên ngoài biến hóa, Lục Huyền Cơ sắc mặt càng phát ra âm trầm, nói: Hi Nhi, thế cục có chút không tốt. Vị Tiêu Kim Ô tộc Tam trưởng lão tìm tới phá giải thủ đoạn, mượn cửu u thần thủy bắt đầu ăn mòn động thiên châu. Động thiên châu không có vấn đề, có thể kháng trụ ăn mòn. Nhưng ta tinh thần là cấn, nhưng là gánh không được cửu u thần thủy ăn mòn, bắt đầu bị xóa sạch. Nhiều nhất thời gian một chung trà, ta tinh thần là cấn cũng sẽ bị hoàn toàn xóa sạch. Tới lúc đó, liền có thể phá vỡ động thiên châu, tiến vào nơi này. Chúng ta lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Hi Nhi, chờ một lát tiến vào thời khắc nguy cơ, ta sẽ thi triển bí thuật, lựa chọn tự bạo, cho ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế cục cho tới bây giờ, Lục Huyền Cơ bắt đầu làm dự định xấu nhất. Kim Hy nói, phu quân, nếu thực như thế sao? Thế cục tan vỡ như thế, ta thôi toán tương lai hết thảy, đủ loại sinh cơ đều là từ từ tiêu tán. Lục Huyền Cơ nói, thời khắc nguy cấp, tìm tự bạo, đây là cuối cùng thủ đoạn. Phu quân, không nên như vậy, phải chết chúng ta chết cùng một chỗ. Kim Hy nói, không giận hờn hơn rồi. Lục Huyền Cơ nói, bên ngoài có trận pháp phong ấn hư không, đoạn tuyệt chúng ta con đường đạo sinh. Khi ta tự bạo thời khắc, bên ngoài giam cầm trận pháp sẽ xuất hiện sơ hở. Tới lúc đó, ngươi có thể dẫn động pháp tắc, chuyển kiếp đi, thoát được một mạng. Có thể sống được một là một cái, không muốn hành động theo cảm tình. Kim Hy nói, phu quân, ta tự bạo đi. Ta tự bạo, cho ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngươi nguyên anh quá yếu, tự bạo ra uy lực có hạn, căn bản là không có cách dùng chuyển giam cầm trận pháp. Lục Huyền Cơ cười nói, mà ta lại không giống nhau, ta tiến vào kim đan thập nhị chuyển, ngưng tụ nguyên hậu kỳ, nguyên anh đặc biệt vững chắc. Nếu là tự bạo mở, bộc phát ra uy lực cũng là lớn nhất. Kim Hy muốn nói điều gì, nhưng là trầm mặc. Cho tới bây giờ, lâm vào tuyệt cảnh chính giữa, chỉ có liều chết mệnh mới có một chút hy vọng sống. Thậm chí, chỉ sợ liền liều mạng cơ hội cũng không có. Lục Huyền Cơ nói, ngươi chờ ta. Vừa nói, công pháp mở thu cư vận chuyển, nguyên anh chính giữa bất hủ khí bắt đầu nghịch chuyển, bắt đầu nổi lên. Dần dần, là nhất sau tự bạo làm chuẩn bị. Tự bạo cũng phải khống chế tiết tấu, yêu cầu thời gian nhất định tiến hành nổi lên. Nếu là tiết tấu không khống chế tốt, khả năng nổ chết người một nhà. Ong ong ong. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, trên người Lục Huyền Cơ khí tức đang rung động, dần dần đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần một cái ý niệm, nguyên anh lại biết bay ra nổ chết địch nhân. Hồi tưởng cả đời này, có thể tiếp chỗ, cũng có hoan hỉ chỗ. Nhân sinh bách thái, đi qua hết thảy các loại đang phập phồng. Chỉ là hết thảy các thứ này đều là muốn cố định hình ảnh vào giờ khắc này. Sinh mệnh là như thế yếu ớt, ngay cả là tuyệt đại yêu nghiệt cũng có thể bỏ mạng ở tầm thường tiểu nhân vật trong tay. 502. Chương 506, Tuế Nguyệt chi lực, Nguyên Anh tầng 7, hai tờ hợp nhất. Khí tức phun trào, Lục Huyền Cơ liền muốn tự bạo. Đang lúc này, truyền tới một thanh âm, "Cha, tạm thời không nên vọng động." Lục Huyền Cơ nhất thời dừng lại, thật đáng giận hơi thở vẫn ở chỗ cũ nổi lên. Lục Dược Linh xuất hiện, tiến lên phía trước nói, "Cha, ta có biện pháp khả kích lui cường địch." Lục Huyền Cơ khẽ to mày, hỏi biện pháp gì? "Cha, có thể mượn Tuế Nguyệt quả thụ." Lục Dược Linh tiến lên phía trước nói, "Tuế Nguyệt quả thật đã là bát phẩm, thuộc về bán tiên thụ. Đến bán tiên cảnh giới, rất nhiều linh căn đều có cường đại lực công kích. Chỉ cần cha thúc dục Tuế Nguyệt quả thụ, liền có thể đánh chết cường địch. Bất quá lấy cha bây giờ tu vi, nhiều nhất thúc dục một lần sẽ pháp lực hao hết. Xuất thủ thời khắc, phải cẩn thận một chút. Lại vì cường đại công kích, nếu là công kích không tới địch nhân, cũng là uổng công." Lục Huyền Cơ dừng lại tự bạo nguyên anh, bước chân tiến lên, đến Tuế Nguyệt quả trước cây. Tâm niệm vừa động, lập tức Tuế Nguyệt quả thụ bay lên, rơi vào trên lòng bàn tay. Vo ve, lá cây đang lay động, ở diệp tử bên trên thời gian phủ văn đang phập phồng, đang không ngừng biến hóa sinh diệt, tựa hồ muốn diễn hóa thành thời gian chi lực. Pháp lực rót vào Tuế Nguyệt quả thụ chính giữa, lập tức phía trên thời gian phủ văn khắp nơi kích hoạt. Vừa vặn bên trên pháp lực cũng đang kịch liệt tiêu hao, thật giống như vạm hại một dạng chỉ là trong khoảnh khắc, trên người pháp lực chính là tiêu hao tầng bảy nhiều. Rắc, rắc. Đang lúc này, truyền tới kịch liệt tiếng vang. Lục Huyền Cơ vẻ mặt nghiêm trọng, động tiên châu vào thời khắc này bị phá ra. Quét. Lục Huyền Cơ bước ra một bước, thúc dục Tuế Nguyệt quả thụ, hướng Kim Ô tộc Tam trưởng lão quét đi. Rốt cuộc phá vỡ. Tam trưởng lão vui vẻ nói, thu hồi cái bình, hơi có chút thương tiếc. Cửu U thần thủy chính là đỉnh cấp thần liêu, có thể rửa sạch thần hồn, tôi luyện luyện thần hồn tạp chất. Đối với nửa bước hóa thần tu sĩ, có nhiều chỗ tốt. Suy nghĩ đánh chết Lục Huyền Cơ sau, đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng cố kỵ không được quá nhiều. Đang lúc này, cửa hang mở ra. Lục Huyền Cơ xuất hiện ở giữa hư không, hai tay cầm một cái tiểu thụ miêu. Cái này tiểu thụ miêu ước chừng 3 thước tam, phía trên có 9 phần nhánh, có thanh thúy lục diệp, ở lục diệp trên có tinh mỹ phù văn. Vỏ cây phơi bày màu xám, cổ xưa hỗn độn, vỏ cây sắc sỡ, thật giống như trải qua vô nhiều năm tháng lễ rửa tội, làm chứng rất dài lịch sử. Cái này tiểu thụ miêu, xem toàn thể tới rất là bỏ túi tinh xảo. Hư không đang nhấp nháy, tiểu thụ miêu quét lấy mà tới. Sắt. Tam trưởng lão vẻ mặt lênh khốc, bàn tay cầm kim dương kiếm huy động bên dưới thật giống như kim sắc chiều tà, kèm theo nhàn nhạt ngọn lửa, hóa thành triều tịch ba động, cuốn tới. Hắn biểu tình có chút dữ tợn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tựa hồ thấy kim kiếm đâm thủng Lục Huyền Cơ nguyên anh, đem đánh gục tại chỗ. Ngay tại kim kiếm đâm ra thời khắc, Tam trưởng lão lại cảm giác hư không tựa hồ bị ngừng. Cây con diệp tử ở hoa lạp lạp vận động, kèm theo diệp tử đang vận động, kim sắc sóng gợn tản ra, như sóng biển cuốn tới. Sóng biển ảnh hưởng đến ở thân thể của hắn bên trên, nhất thời hắn cảm giác trên người thọ nguyên đang kịch liệt tiêu hao, 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm. Tựa hồ là trước mắt, lại tựa hồ là vĩnh hằng. Chỉ là trong khoảnh khắc, trên người thọ nguyên chính là bị tiêu đi 1000 năm. Kèm theo tuổi thọ biến mất, Tam trưởng lão cảm giác thân thể trở nên thương lao đứng lên, da thịt trở nên khô héo, tóc trở nên tái nhợt, trên người sinh cơ ở một chút xíu hao hết, trong nháy mắt đi về phía nhân sinh cuối. Nguyên anh tu sĩ tuổi thọ cũng chỉ có 2000 năm, gần đó là có thể chuyển kiếp một lần, có thể còn lại tuổi thọ chưa đủ 500 năm. Nay ca một cái bên dưới, nhất thời hao hết tuổi thọ mà chết. Quét quét. Còn sót lại lực đạo đánh vào hướng đại trận, quét hướng 12 cái nguyên anh đại yêu. Không không, ta không cam lòng. 12 vị nguyên anh đại yêu thân thể nhanh chóng thương lão, trên người sinh cơ tàn đi, tại chỗ vẫn lạc. Hoa lập lạp. Mất đi tu sĩ thao túng, phong cấm đại trận tại chỗ phá vỡ. Lục Huyền Cơ tiến lên, liền muốn thu kim dương kiếm. Kim dương kiếm run rẩy bên dưới, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phương xa. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, bóng đêm vô tận là chủ lưu. Lúc này thế giới hắc ám vì thế giới chúa tể, ngoại trừ hắc ám bên ngoài lại không còn lại, vĩnh hằng hắc ám, vĩnh hằng tịch mịch. Kèm theo thời gian trôi qua, Lục Huyền Cơ tâm thần ở hoảng hốt. Không biết đi qua bao lâu, chậm rãi trợn mở con mắt. Quang minh xuất hiện, chỉ là có chút đâm con mắt, theo bản năng nhắm lại con mắt. Dừng lại một lát sau, Lục Huyền Cơ mới trợn mở con mắt. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Đang lúc này, truyền tới Kim Hy thanh âm. Chúng ta còn sống. Lục Huyền Cơ hỏi, nhỏ nhẹ hoạt động một chút thân thể, lập tức cảm giác thân thể ở trận đau, pháp lực có chút khô kiệt. Chúng ta còn sống, cho đến bây giờ chỉ còn lại ngươi trọng thương hôn mê. Ta mang ngươi trở lại. Kim Hy thốn thức nói, trở lại lục gia, mượn nơi này lục phẩm trận pháp, chúng ta coi như là an toàn. Mượn nơi này trận pháp, cho dù hóa thần đánh tới, chúng ta cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Khu, cuối cùng là an toàn. Lục Huyền Cơ lại vừa là hỏi thăm. Kim Hy cũng là đáp trả. Kịch liệt chàng đại chiến kia kết thúc, đến bây giờ đã qua thời gian 3 ngày, chàng đại chiến kia chính giữa, hắn pháp lực hao hết đã hôn mê. Cho tới bây giờ, hoàn toàn tỉnh lại. Đại chiến kết thúc. Hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đến động phủ chính giữa, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, chữa trị thương thế. Động phủ chính giữa, Lục Huyền Cơ kiểm tra tự thân thương thế có chút nghiêm trọng, đã tổn thương nghiêm trọng tự thân căn cơ, thương thế có chút nghiêm trọng. Trong thân thể mỗi người ám thương thương nhẹ không ngừng, Nguyên Anh cũng là bị trọng thương. Thế cục khâm ưu. Ăn vào bổ thiên đan, lại vừa là vận chuyển tạo hóa quyết, pháp lực rong rổi tại thân thể các nơi, không ngừng tu bổ thân thể thương thế. Thương thế ở một chút xíu khỏi hẳn, chỉ là tốc độ có chút chậm chạp. 30 năm sau, thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Lục Huyền Cơ gào to một tiếng, trong lòng có không nói ra vui sướng cảm giác. Đang lúc này, Tuế Nguyệt thụ rơi vào trên lòng bàn tay, cái này linh căn chỉ có 3 thước tam, có thể huy động bên dưới, nhưng là có thời gian pháp tắc đang lưu chuyển, có thể lúc tiến hành gian gia tốc, có thể chậm tốc độ lại. Cũng chính là Tuế Nguyệt thụ mới có thể một lần hành động đánh bại địch nhân. Đối với cái này cái linh căn, ta còn là hiểu quá ít rồi. Lục Huyền Cơ suy tư nói, Tuế Nguyệt thụ bên trên có đậm đà thời gian chi lực, thúc dục Tuế Nguyệt thụ có thể quét xuống địch nhân một ít tuổi thọ. Tu vi càng yếu, quét xuống tuổi thọ càng dài, tu vi càng cường đại, quét xuống tuổi thọ càng ngắn. thúc giục tuế nguyệt thụ cả một cái bên dưới, có thể nhường cho kim đan tu sĩ thọ nguyên hao hết, nguyên anh tu sĩ cũng có thể hao tổn ngàn năm tuổi thọ, có thể công kích ở trên người hóa thần tu sĩ có thể quét xuống 100 năm tuổi thọ, coi như là vật khí. Đi ra động phủ, Lục Huyền Cơ hướng Kim Hy chỗ bế quan đi tới. Cửa động phủ mở ra, Kim Hy cũng là đi ra. "Phu quân, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, đánh vào nửa bước hóa thần." Kim Hy nói. "Cố gắng lên." Lục Huyền Cơ nói, "Chúng ta hay lại là tu vi quá yếu, nếu là ngươi bước vào nửa bước hóa thần, ta bước vào nguyên anh tầng 7 đã sớm đánh chết Kim Ô tộc tam trưởng lão rồi." "Đúng nha, chúng ta hay lại là quá yếu." Kim Hy nói. Đang lúc này, Long Huyên tới bái kiến, lấy ra một cái hộp đưa tới, nói: "Chủ nhân, đây là đan dương lão tổ tặng quà." Kim Hy mở hộp ra, chỉ thấy bên trong một quả đấm lớn nhỏ đan dược, chính là địa hồn đan. "Lão tổ có lòng." Kim Hy nói, lấy ra một cái hộp đưa tới, nói: "Đây là lục phẩm lá trà ngộ đạo, nhớ tặng cho đan dương lão tổ." "Ta biết rõ." Long Huyên nói: "Đi đan dương phải đi." Kim Hy lại vừa là dặn dò chốc lát, lần nữa bế quan. Chương 507, Tuế Nguyệt chi lực, Nguyên Anh tầng 72. Hành tẩu ở lục gia, Lục Huyền Cơ đại khái an bài hết thảy, lại vừa là tiến vào bế quan chính giữa. Tiến vào động phủ sau đó, Lục Huyền Cơ ăn vào nguyên anh đan luyện hóa sức thuốc, kèm theo tạo hóa quyết vận chuyển, bốn phía linh khí thật giống như thủy triều, rối rít tràn vào trong thân thể, linh mạch chính giữa có 3 tầng nhiều linh khí đều bị hắn hấp thu hết sạch. Đây là hắn theo bản năng khống chế tiết tấu, giảm bớt linh khí hấp thu tốc độ. Nếu là không chỉ huy hấp thu linh khí, sẽ đối với linh mạch tạo thành nhất định tổn thương. Theo công pháp vận chuyển, một đạo đạo linh tức theo huyệt khiếu tiến vào kinh mạch chính giữa, ở kinh mạch chính giữa lưu đi một vòng sau, theo hậu tiến nhập đan điền chính giữa, bị luyện hóa thành tích tích tích pháp lực. Hấp thu pháp lực, nguyên anh ở một chút xíu lớn lên, thật giống như phải hóa thành thiếu niên. Pháp lực ở trong thân thể rong ruổi, không ngừng tôi luyện cốt cách, bắp thịt, huyết mạch, lục phủ ngũ tạng vân vân, đủ loại chỗ rất nhỏ tiến hành rèn luyện, sinh mệnh bản chất đang không ngừng thăng cấp. Kèm theo rèn luyện tiếp tục, huyết dịch đang thong thả biến hóa, đã không còn là dòng máu màu đỏ, mà là biến thành ngũ thải thần huyết. Mặc dù này một bộ phận ngũ thải thần huyết, về số lượng rất ít, chưa đủ thân thể con người 0.1%, nhưng là dẫn động sinh mệnh bản chất đang phát sinh kinh thiên thay biến. Ngũ thải thần huyết chính giữa, có vô tận sinh cơ, có vô thượng tạo hóa ở trong đó, tùy thời có thể hóa thành vô thượng bảo dược. Ong ong ong. Kèm theo công pháp vận chuyển, Lục Huyền Cơ ngũ tạng ở bay lên biến hóa, phát ra sáng chói quang mang, kim một thủy hỏa thổ đợi ngũ hành chi lực đang lưu chuyển, tiến vào ngũ tạng chính giữa, diễn hóa thành thần diệu phù văn. Phù văn đang biến hóa, đang không ngừng tiến hành tổ hợp. Ngũ hành thuộc về ngũ tạng ở cường hóa, đối với ngũ hành chi lực khống chế cũng ở đây tiềm thức tăng lên, đang kịch liệt thuế biến. Tựa hồ thuế biến nói cực hạn, hai mắt đang biến hóa, con mắt trái hóa thành một luân minh nguyệt, phát ra chi âm khí, có ngọc thỏ ở trong đó diễn sinh biến hóa, mắt phải hóa thành một luân thái dương, vô tận thái dương chi lực ngưng tụ, diễn hóa thành tam túc kim ô. Hai chân ở biến hóa kịch liệt, lòng bàn chân huyệt khiếu ở nhỏ nhẹ lay động, cùng đại địa đang cộng minh. Tựa hồ nghe được đại địa đang hô hấp, đại địa đang tỏa ra sinh cơ, thuộc về đại địa nguyên tử chi lực, cùng trên người Lục Huyền Cơ nguyên tử chi lực đang cộng minh. Lại là tiếp tục tu luyện, trên người huyệt khiếu đang nhấp nháy, rất nhiều huyệt khiếu cùng vì sao trên trời đang cộng minh, tiếp dẫn từng tia tinh thần chi lực hạ xuống, ở huyệt khiếu chính giữa diễn sinh ra từng cái tinh thần. Những thứ này tinh thần thần thái khác nhau, nhưng là ngồi ngay ngắn ở huyệt khiếu chính giữa, tựa hồ phải đem huyệt khiếu diễn hóa thành tinh thần. Thời gian chi lực đang lưu chuyển, diễn hóa thành thời gian phù văn, tiến vào đan điền chính giữa. Không gian chi lực đang lưu chuyển, diễn hóa thành thời gian phù văn, tiến vào đan điền chính giữa. Hủy diệt chi lực đang ngưng tụ, không ngừng sinh diệt biến hóa. Tạo hóa pháp lực đang vận chuyển sinh diệt, diễn hóa thành ngũ hành chi lực, âm dương chi lực, nguyên tử chi lực, tinh thần chi lực, thời không chi lực, hủy diệt chi lực vân vân, những thứ này không đồng lực lượng, lưu chuyển cho hắn thân thể các nơi, không ngừng rèn luyện nhục thân. Nhục thân phát ra bảo quang, diễn hóa vô tận thần kỳ. Ở đan điền chính giữa, phù văn số lượng đang gia tăng, không ngừng trồng biến hóa, hóa thành 999.999 mai, tối sau ngưng tụ thành một đem sắc bén trường đao, tựa hồ muốn cắt cắt hết thảy, phá diệt tinh cầu. Ở sau lưng, bạch cốt phù văn đang gia tăng biến hóa, số lượng đang không ngừng trồng, bước vào thứ 21 tầng, dần dần hướng thứ 22 tầng bước vào. Thời gian đang trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Lục Huyền Cơ chợt mở con mắt. Cả người khí tức bộc phát ra, sau đó thu liêm đi, lại vừa là hóa thành bình thường dáng vẻ. Tựu thật giống một thanh lợi kiếm trở vào bao. Cảm giác tu vi biến hóa, giờ phút này hắn đã bước vào Nguyên Anh tầng 7. Nguyên Anh tầng 7 đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Không chỉ là tu vi đang tăng lên, nhục thân cường độ cũng là tăng lên một cấp bậc, chỉ là dựa vào nhục thân chi lực liền có thể quyền trấn sơn hà, uy hiếp thiên hạ. Bằng ngón tay tính toán thời gian, đã qua 50 năm. 50 năm rồi, đây là có Nguyên Anh đan phụ trợ. Nếu là không có Nguyên Anh đan, ta ít nhất yêu cầu 150 năm. Lục Huyền Cơ suy tư nói, tu vi tăng lên, có thể Nguyên Anh đan cũng là đã tiêu hao hết, ta cũng lần nữa trở thành nghèo rất mồng tơi. Kiểm điểm túi trữ vật, Lục Huyền Cơ lần nữa thổn thức không dứt. Tiến đến thời gian sử dụng khắc, vĩnh viễn cảm giác không đủ xài. Đi ra động phủ, hướng Kim Hy bế quan nơi nhìn, nơi đó có trận pháp phong tỏa hết thảy, một đạo đạo quang mang bay lên, từng nét bùa chú trên dưới lên xuống, tổ hợp thành vô thượng trận pháp, hộ vệ động phủ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Long Huyên ngồi ngay ngắn ở vòng ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Huyên Nhi, nàng như thế nào?" Lục Huyền Cơ tiến lên hỏi. "Còn ở bế quan chính giữa, chỉ là tình huống cụ thể nhưng là khó mà nói." Long Huyên nói. Lục Huyền Cơ ở vòng ngoài kiểm tra chốc lát, chính là xoay người rời đi. Tiếp dẫn địa hồn có cực lớn nguy hiểm. Mặc dù có địa hồn quả, cũng chỉ là nhiều hơn một chút xác suất mà thôi. Đến trên đại điện, Lục Huyền Cơ nói, "Đại trưởng lão ở chỗ nào? Ta muốn nhìn một chút lục gia tình huống gần nhất." "Huyền Cơ, đại trưởng lão đã chết, chết đi có hơn 200 năm rồi." Lục Huyền Minh nói. "Lục Huyền Cơ, lúc này mới nhớ tới, đại trưởng lão đã bỏ mạng ở kiếp số chính giữa, đã chết 200 năm rồi. chỉ là hắn theo bản năng coi thường. Yên lặng hồi lâu Phật, Lục Huyền Cơ hỏi Huyền Minh, Lục gia tình trạng gần đây như thế nào? Lục gia tiền tuyến bình thường, song phương đều là xét ở sát, đều là ở huyết chiến, chỉ là hóa thần đại chiến nhưng là lại vì bùng nổ. Lục Huyền Minh nói, ở trong khi giao chiến, song phương mỗi người đều là tổn thất không ít. Trước đây không lâu, Thiên Minh chân quân đánh vào hóa thần thất bại, Huyền Ngọc chân quân đánh vào hóa thần thất bại, Thiên Linh chân quân đánh vào hóa thần thất bại, Tuyên Minh chân quân đánh vào hóa thần thất bại. Lần lượt có 8 vị tu sĩ đánh vào hóa thần, đều là thất bại tại chỗ tọa hóa. Minh Dạ chân quân gặp cường địch ám sát, bỏ mình, Huyết Dạ chân quân gặp cường địch ám sát, bỏ mình, Quỷ Mị chân quân gặp cường địch công kích, bỏ mình. Ước chừng có 8 vị chân quân gặp cường địch tập kích, đều là bỏ mình. Lục Huyền Minh mở miệng nói, vừa nói tiền tuyến tình huống, đánh vào hóa thần vẫn là độ khó khá lớn. Nhân tộc 8 vị nguyên anh đỉnh phong đánh vào hóa thần, đều là thất bại. Về phần trong tối đánh vào, vẫn là không biết bao nhiêu. Giống vậy một ít nhân tộc thiên tiêu, cũng gặp gỡ yêu tộc ám sát, đi về phía vẫn lạc. Đến khi hắn cùng Kim Hy nửa đường bị chặn đánh, này không phải là một lệ, cũng phát sinh ở rất nhiều trên người tu sĩ. 503. Chương 508, điện thoại di động chức năng mới điện thoại di động ngân hàng, canh thứ nhất, cầu đạt. Nhân tộc cùng yêu tộc song phương cũng đang đại chiến, dùng đủ loại thủ đoạn chém giết. Bởi vì cố kỵ, hoặc là một ít nhân tố, hóa thần không bùng nổ đại chiến. Có thể song phương đủ loại đổ máu, đủ loại kịch chiến, nhưng là một cái cũng không có thiếu. Ám sát, tính toán, quân đấu, hạ độc các loại, đủ loại ưu ám thủ đoạn liên tiếp không ngừng, hạ thủ không lưu tình chút nào. Về phần nửa đường chặn đánh hắn và Kim Hy án lệ, cũng là phát sinh ở nhân tộc nhiều vị trên người tu sĩ. Có không ít chân quân bị chặn đánh, cũng không thiếu chân quân giết ngược đi. Giống vậy, nhân tộc ở phẫn nộ sau đó, cũng bắt đầu chặn đánh yêu tộc chân quân, yêu tộc cũng có vô số cường giả vẫn lạc. Song phương đánh tối đuôi. Ở kịch chiến đồng thời, còn có một chút đỉnh cấp nguyên anh bắt đầu đánh vào hóa thần, chỉ tiếc hóa thần không hối hận. Nếu là đánh vào hóa thần thất bại, chính là hoàn toàn vẫn lạc, lại không chuyển tiếp trọng sinh cơ hội. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, đều có rất nhiều nguyên anh chân quân đánh vào hóa thần thất bại, hóa thành cho tàn, cảnh tượng có chút thê thảm. Đồng thời, cũng hù dọa vô số tu sĩ, phá hỏng bọn họ đạo tâm, rất nhiều chân quân cũng không dám nữa đánh vào hóa thần rồi. Huyền Cơ, gần đây thiên địa ở biến hóa kịch liệt, linh khí đang thức tỉnh, sở quốc trở nên không hề cùng dạng, nồng độ linh khí ở vốn có trên căn bản, gắng gượng gia tăng gấp đôi nhiều. Sở quốc biên giới sinh ra một ít thiên nhiên linh huyệt, linh tuyển, linh mạch, còn có một chút khoáng thạch ở dựng dục chính giữa. Bởi vì linh khí hồi phục, đưa đến dãy núi phát sinh biến hóa kịch liệt, đưa đến núi lửa phun trào, địa chấn liên tục xuất hiện, địa hình địa vật biến hóa to lớn. Lục Huyền Minh nói, thật sao? Lục Huyền Cơ nghe, theo bản năng nhắm lại con mắt, mở ra bách đồ địa đồ. Ở bách đồ địa đồ bên trên xuất hiện sở quốc bản đồ. Ngắn ngủi 50 năm gian, sở quốc chính là phát sinh kinh thiên biến cố. Ở sở quốc biên giới, bản khối ở biến hóa kịch liệt, ở bản khối di động chính giữa, dưới đất núi lửa phun trào mà ra, vô số nham tương quần quần mà ra. Này không phải đơn độc một ngọn núi lửa, mà là một tòa tiếp một ngọn núi lửa, số lượng đông đảo. Kèm theo những thứ này núi lửa phun trào, trôn giấu dưới đất linh khí cũng là sau đó phún đổ mà ra, đưa đến thiên linh khí thay đổi điểm số ngoại đậm đà. Rất nhiều núi lửa bây giờ còn ở vào sống động trạng thái. Nếu là ở kiếp trước gặp phải như vậy đại hỏa sơn, cơ hồ là hủy diệt tính thiên hay. Có thể ở tu tiên giới, rất nhiều đỉnh cấp tu sĩ nhưng là mừng rỡ như điên, rồi rít ở hỏa phụ cận sơn thành lập trận pháp, trải vớt linh khí, đem núi lửa cải tạo thành tu luyện đất lành. Không chỉ là núi lửa tân phát, địa chấn cũng là liên tục bùng nổ, vô số linh khí theo đại địa kẽ hở tiết ra ngoài đi ra ngoài. Trên mặt đất linh khí đang gia tăng, chỉ là ngắn ngủi 50 năm, chính là gia tăng gấp đôi nhiều. Này có nghĩa là linh khí hồi phục bắt đầu. Quét. Sau một khắc, Lục Huyền Cơ đi ra lục ra, đi ra ngoài, bắt đầu đo đạc đại địa. Ở đo đạc đại địa thời khắc, vận chuyển nguyên tử chi lực, nhất thời cứng ngắc đại địa trở nên co sinh cơ, thật giống như hóa thành một cái sinh linh, có hô hấp, có suy nghĩ. Chỉ thế giới là suy nghĩ, tốc độ vận chuyển quá chậm. Mượn nguyên tử chi lực, Lục Huyền Cơ cảm giác đại địa đang biến hóa, đang không ngừng vỡ ra từng cái lỗ, linh khí xung ra. Ở sâu trong lòng đất tinh hạch vị trí, hội tụ cùng chuyển hóa linh khí số lượng là bực nào khổng lồ, bực nào số lượng kinh người, mà giờ khắc này theo núi lửa cùng địa chấn thường xuyên bùng nổ, rối rít tiết ra ngoài tới mặt đất bên trên. Tràn đầy thời gian dài tích lũy linh khí, ở bùng nổ ở trong rất ngắn thời gian, đưa đến thế giới linh khí biên độ tăng lên. Linh khí hồi phục bắt đầu. Kèm theo linh khí hồi phục, chôn giấu dưới đất rất nhiều quặng mỏ cũng là rối rít xuất hiện ở biểu, vô số linh huyệt cũng là rối rít xuất hiện. Không chỉ là như thế, thiên địa pháp tắc cũng phân là việc làm thêm ngày. Quá đi tố ngộ pháp là, thật giống như vụ lý khán hoa, thật giống như cách một tầng bao pha ly, không quá rõ ràng. Có thể vào lúc này, sương mù nhưng là từ từ tiêu tán, tố ngộ thiên địa pháp tắc, tốc độ tu luyện nhanh hơn, cảm giác nhạy cảm hơn. Trở ngại tu sĩ tăng lên bình cảnh, cũng là theo bản năng giảm thấp rất nhiều. Đi qua đánh vào hóa thần cảnh giới, độ khó ở tầng 10, nhưng bây giờ nhưng là hạ xuống đến 8 tầng. Cái này còn tối chỉ là linh khí hồi phục mới vừa bắt đầu, như là linh khí hồi phục tăng lên thời khắc, độ khó sẽ kéo dài hạ xuống. Rất nhanh sẽ xuất hiện nguyên anh khắp nơi đi, hóa thần nhiều như cầu cảnh tượng. Trên thế giới giới hạn ở dương cao, tu sĩ hạn mức tối đa cũng ở đây dương cao. Thời đại hoàng kim, liền tới trước khi. Thật là một cái tốt đẹp thời đại, có một cái loạn thế đánh đến nơi. Lục Huyền Cơ thổn thức nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vo ve. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên cảm giác thần hồn đang khẽ run, ẩn núp ở sâu trong ý thức điện thoại di động, ở biến hóa kịch liệt. Điện thoại di động ở trên cao hạ lên xuống, không ngừng hấp thu thiên linh khí. Ô ô ô ô. Kèm theo điện thoại di động vận chuyển, dần dần tạo thành kinh khủng linh khí nước xoáy, linh khí nước xoáy bắt đầu chỉ có 100 dặm, có thể dần dần phát triển đến 300 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, 3000 dặm, 5000 dặm, vạn dặm. Phát triển đến vạn dặm thời khắc, cự đại linh luồng khí xoáy cơn xoáy của tới, không ngừng phát triển diện tích, không chỉ là hấp thu giữa hư không linh khí, liền cả trên trời nhật nguyệt tinh thần lực cũng là hấp thu tới, rồi rít rót ngược đến nước xoáy chính giữa. Như vậy dị tượng, có chút kinh người. Ở vòng ngoài mật thám thấy một màn như vậy, rồi rít sắc mặt đại biến, đi trước bẩm báo tin tức. Lục gia tu sĩ thấy một màn như vậy, nhưng là vừa mừng vừa sợ, lão tổ tu vi ở tăng lên trên diện rộng, đây đối với Lục gia lại là chuyện tốt. Ở Lục Huyền Minh dưới sự chỉ huy, vô số tu sĩ rồi rít hành động, lục phẩm trận pháp vận chuyển, từng đạo trận văn kích hoạt mà ra, từng tia khí tức kinh khủng bay lên, thật giống như một đầu cự thú nhục dữ tợn nhanh vút, tùy thời muốn xé rách xâm phạm ngoại địch. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, một đạo khí tức kinh khủng giáng lâm xuống, bàn tay to lớn bắt xuống. Có thể lục phẩm trận pháp bay lên, hóa thành một đạo kiếm khí ám sát mà ra. Ở trên lòng bàn tay, đâm ra một cái miệng máu tử. Bàn tay kia sau khi bị thương, do dự một chút lựa chọn rút lui đi. Linh khí nước xoáy ở cuốn, số lớn linh khí cùng ánh sao lực của tới, rồi rít tiến vào điện thoại di động chính giữa. Điện thoại di động thật giống như lô đen đang vận chuyển, không ngừng hấp thu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng linh khí, liên miên bất tuyệt, tựa hồ không có chút nào dừng lại, không có chút nào dừng bước. Kéo dài 3 tháng sau, linh khí nước xoáy dần dần biến mất đi. Điện thoại di động rốt của căn no. Lục Huyền Cơ cũng là thở phào nhẹ nhõm, có thể cảm giác thế giới bên ngoài lại phát hiện nồng độ linh khí gắng gượng hạ xuống rất nhiều, ở chu vi triệu giảm khu vực linh khí mỏng manh, thật giống như thế giới mặt pháp. Ngoại giới linh khí rót ngược tới, tạo thành một trận linh khí gió bão. Kèm theo linh khí lưu động, ước chừng nơi này 10 ngày sau linh khí mới khôi phục bình thường. Giờ phút này, lần nữa nhìn điện thoại di động phát sinh kinh thiên biến hóa. Điện thoại di động lại vừa là nhiều hơn một cái chức năng. Cái này chức năng mới, tên là điện thoại di động ngân hàng, có thể mở ra chứa đựng, hồi đoái chức năng. 505. Chương 509, Phi Vũ chân quân đánh vào hóa thần, canh 2, cầu đạt. Mở điện thoại di động lên, kiểm tra cẩn thận điện thoại di động chức năng, dần dần chắc chắn đem chức năng. Không có thể có chút nguy tiên. Điện thoại di động ngân hàng, điện thoại di động chức năng một trong, có thể tiến hành tiền chứa đựng, hồi đoái, tiến hành linh thạch chuyển hóa. Ở chỗ này, có thể tiến hành tiền hồi đoái nghiệp vụ. Có thể đem hạ phẩm linh thạch, hối đoái vì trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, thậm chí còn là linh tinh. Hối đoái tỷ lệ có thể dựa theo 1/100 xác suất. Điện thoại di động ngân hàng tồn tại hối đoái hạn mức tối đa, mỗi ngày nhiều nhất có thể hối đoái 100 cực phẩm linh thạch, hối đoái một quả linh tinh. Nhìn cái điện thoại di động này mới tăng thêm chức năng, Lục Huyền Cơ cười lớn. Điện thoại di động chứa đựng có thể chứa đựng số lớn tin tức, rất nhiều công pháp, tiến hành số liệu lớn gom. Vận mệnh suy diễn có thể đẩy diễn xuất gắn bó kết luận, đối một ít công pháp tiến hành phân tích. Bài đồ bản đồ có thể biết kia chi kỷ, có thể dò tra địch nhân một ít lai lịch, tránh một ít nguy hiểm. Điện thoại di động còn có thể tiến hành diệt virus, phòng ngừa bị đoạt xá. Tại tiên kỳ thời khắc, điện thoại di động đối với hắn trợ giúp rất nhiều, có thể đến cuối cùng, điện thoại di động tác dụng đang giảm xuống. Dần dần, trở nên có cũng được không có cũng được. Nhưng bây giờ điện thoại di động lại vừa là tiến hành thăng cấp, cái này mới tăng thêm chức năng, đơn giản thô bạo, hiệu quả nhưng là gánh gánh. Ở tu tiên giới, có linh thạch hối đoái nghiệp vụ, còn có tương ứng hối đoái tỷ lệ, tỉ như 100 mai hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái một quả trung phẩm linh thạch, 100 mai trung phẩm linh thạch có thể hối đoái một quả thượng phẩm linh thạch, 100 mai thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái một quả cực phẩm linh thạch. Theo như cứ như vậy tính toán, 1 triệu hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái một quả cực phẩm linh thạch. Nhưng mà, thực tế chính giữa căn bản sẽ không, cũng căn bản khả năng phát sinh. Một quả cực phẩm linh thạch, đối với hóa thần tu luyện cũng là có nhiều chỗ tốt, có thể 1 triệu hạ phẩm linh thạch, đối với hóa thần mà nói chỉ là tảng đá vụn mà thôi. Đã rất lâu khắc, hối đoái thì không cách nào hoàn thành. Nhất là cái thế giới này, cái gọi là linh thạch, trên bản chất tương đương với dầu mỏ. Dùng linh thạch làm tiền, chính là dùng dầu mỏ làm tiền. Ở tu tiên giới, linh thạch cố nhiên là tiêu hao rất lớn, nhưng cũng có số lớn linh thạch bị người công việc chế tạo ra. Hết thảy các thứ này cũng đưa đến, phẩm chất thấp cấp linh thạch số lượng đông đảo, giá trị bình thường thôi, có thể cao phẩm cấp linh thạch, nhưng là số lượng thưa thớt, giá trị đắt tiền. Tựa hồ muốn kiểm nghiệm một chút, Lục Huyền Cơ trực tiếp lấy ra túi trữ vật, đem bên trong 10 triệu hạ phẩm linh thạch ném vào trong đó. Điện thoại di động hối đoái chính giữa. Điện thoại di động chuyển tiền hoàn thành, xin cầm lấy 10 miếng cực phẩm linh thạch. Sau một khắc, trong túi chứa đồ xuất hiện 10 miếng cực phẩm linh thạch. Ha ha. Lục Huyền Cơ cười lớn, cười rất là vui sướng. Lấy ra cực phẩm linh thạch tiến hành kiểm tra, đây là thật cực phẩm linh thạch, thật không cách nào nữa thật. Này có nghĩa là ta có thể dùng số lớn hạ phẩm linh thạch, hối đoái cực phẩm linh thạch, thậm chí là linh tinh. Lục Huyền Cơ vui vẻ nói, mang theo một tia mừng rỡ. Tu sĩ đến kim đan cảnh giới, có thể thúc dục thần thông chế tạo hạ phẩm linh thạch, đến nguyên anh sau, có thể chế tạo trung phẩm linh thạch, đến hóa thần sau đó, có thể chế tạo thượng phẩm linh thạch, đến luyện hư cảnh giới, mới có thể chế tạo cực phẩm linh thạch. Có thể nhường cho Lục gia những kim đan đó tu sĩ bận rộn một chút, nhiều một chút cựu cựu thất, đa số gia tộc làm công hiến, nhiều hơn chế tạo hạ phẩm linh thạch. Mượn điện thoại di động ngân hàng, có thể đem số lớn hạ phẩm linh thạch chuyển hóa thành cực phẩm linh thạch, này ý vị có sâu xa không ngừng cực phẩm linh thạch. Có số lớn cực phẩm linh thạch, dùng tu luyện. Nếu là hối đoái linh tinh, có thể dùng để thúc dục trận pháp, hoặc là thúc dục thần khí. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Động phủ chính giữa, Lục Huyền Cơ ở kiểm điểm linh thạch. Mấy năm nay, không ngừng lợi dụng điện thoại di động ngân hàng tiến hành linh thạch hối đoái, dùng hạ phẩm linh thạch hối đoái thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, linh tinh vân vân. Hối đoái 100 mai linh tinh, 10.000 cực phẩm linh thạch, còn có ước chừng là triệu thượng phẩm linh thạch. Trong túi chứa đồ, tài sản nhiều ngay cả hóa thần cũng thì không bằng. Những thứ này thượng phẩm linh thạch một bộ phận để lại cho Lục gia, cấp cho những kim đan đó tu sĩ, nguyên anh tu sĩ, còn lại đa số cực phẩm linh thạch để lại cho mình, dùng tu luyện. Về phần 100 cực phẩm linh tinh, chính là khảm nạm đến trong trận pháp, trở thành trận pháp nguyên tuyển, dùng để thúc dục trận pháp vận chuyển. Đang lúc này, một tin tức truyền tới. Phi Vũ chân quân chỗ xung yếu đánh hóa thần, cố ý mời hắn tới tham quan. Lục Huyền Cơ đứng dậy rời đi, đi Đan Dương phái. Đến Đan Dương phái thời khắc, Phi Vũ chân quân tiến lên nên đón nói, đạo hữu tới, mời vào bên trong. Đa tạ. Tiêu bên dưới, hai người tiến vào đại điện chính giữa. Sau này, Vạn Tinh chân quân, Mặc Vũ chân quân, Phi Tuyết chân quân vân vân, lần lượt hạ xuống, có thể nói là quần hiền hội tụ. Các vị đạo hữu, ta muốn đánh vào hóa thần. Nếu là tử ở kiếp số chính giữa, chớ có quá mức bi thương. Cầu đạo mà chết, tử đem thật sự. Phi Vũ chân quân nói, đạo hữu, tôn trọng. Đạo hữu, muốn phải cố gắng. Đạo hữu, cố gắng lên. Tại chỗ Nguyên Anh tu sĩ rồi rít mở miệng nói, vẻ mặt có chút buồn bã. Phi Vũ chân quân chào hỏi sau đó, cũng không nói gì nhiều, mà là đến đạo thai trên, ngồi ngay ngắn ở phía trên, lấy ra một quả Nguyên Thần đan, tại chỗ ăn vào. Nguyên Thần đan có thể gia tăng 3 tầng đột phá xác suất. Vẫn như trước là nguy hiểm không nhỏ, nguy hiểm to lớn. Ở tối gần 100 năm lần lượt có Nguyên Anh đỉnh phong, đánh vào hóa thần, nhưng cũng có 12 vị thất bại. Đạo thai trên, Phi Vũ chân quân ở ngưng tụ khí thế. Ở khí thế tăng lên tới cực điểm thời khắc, Phi Vũ chân quân cường đại tu vi bộc phát ra, dẫn động hùng hậu pháp lực dẫn dắt thiên hồn, nhất thời hư không đang run rẩy. Chỉ thấy ở trên hư không, một cái kim sắc thái dương xuất hiện, phát ra nóng bỏng quang mang, phát ra khí tức hủy diệt. Kim sắc thái dương lúc xuất hiện khắc, liền muốn biến mất đi, nhưng là ở một nguồn sức mạnh dẫn dắt hạ, chậm rãi hạ xuống, hướng trên mặt đất Phi Vũ chân quân bay đi. Đây là tiếp dẫn thiên hồn bước đầu tiên, cũng là bước vào hóa thần mấu chốt nhất một bước. Tại chỗ chân quân đều là bình khí ngưng thần, rất sợ quấy rầy hết thảy các thứ này. Vo ve, kim sắc thái dương bị lôi kéo, không ngừng hạ xuống, tốc độ rất là chậm chạp. Ước chừng là 3 ngày sau, kim sắc thái dương hạ xuống, tiến vào Phi Vũ chân quân trong thân thể, tiếp dẫn thiên hồn thành công. Theo thiên hồn tiến vào thân thể, trên người Phi Vũ chân quân khí tức bay lên, khí tức hủy diệt bộc phát ra. Thiên hồn dung nhập vào Nguyên Anh chính giữa, không ngừng ở luyện hóa, Nguyên Anh đang kịch liệt thủy biến, chậm chạp biến hóa, hướng nguyên thần ở thủy biến. Ào ào ào. Ngay một khắc này, số lớn linh khí của tới, rối rít tiến vào đem trong thân thể, hóa thành thủy biến nguyên tuyển. Trước chuyện, chuẩn bị xong đủ loại linh thạch rối rít bệ tăng cảnh, dung nhập vào đem trong thân thể. Thủy biến đang tiếp tục, chỉ là quá trình này cực kỳ chậm chạp. Đồng thời, Đan Dương phái trận pháp vận chuyển, Hộ Sơn trận pháp toàn phương vị mở ra, ngay cả hóa thần tu sĩ muốn công phá, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Vo ve. Ngay một khắc này, ở bên ngoài trận pháp vây xuất hiện một cái yêu tộc chân quân, còn có một vị hóa thần tu sĩ. Sắt. Côn bằng yêu tộc dưới sự chỉ huy, cường giả yêu tộc bắt đầu tấn công Đan Dương phái. Vòng ngoài trận pháp đang lay động, đất rung núi chuyển. 506. Chương 510, Huyền Cơ chân quân giảng đạo. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, khu vực bên ngoài gặp gỡ yêu tộc công kích. Côn bằng yêu tộc dẫn bên dưới, từng đạo đại hình pháp thuật công kích ở trận pháp trên, trận pháp đang kịch liệt lay động, có thể trận pháp cứng kháng trụ một đợt lại một đợt công kích. Lục Huyền Cơ đến Huyền Cơ trên đỉnh, vận chuyển trận pháp, bắt đầu chống lại yêu tộc công kích. Yêu tộc công kích rất là mãnh liệt, lại cũng khó mà phá vỡ nơi này trận pháp. Thấy một màn như vậy, Lục Huyền Cơ không khỏi cảm thán. Có cường đại chỗ dựa chỗ tốt đại, dựa vào đại thụ tốt hóng mát. Nếu là tán tu đánh vào hóa thần, khả năng lo lắng một ít cường giả đánh lén. Có thể Phi Vũ chân quân, có Đan Dương phái làm núi dựa, núp ở sơn môn chính giữa đánh vào hóa thần, ngay cả côn bằng yêu tôn cũng không làm gì được, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Bên ngoài yêu tộc tu sĩ công kích vô cùng mãnh liệt, có thể cũng không cách nào dung chuyển nơi này lại trận, cái gọi là công kích càng nhiều là vì kẻ đáng ghét, càng nhiều là vì quấy nhiễu Phi Vũ chân quân tâm tính. Nếu là Phi Vũ chân quân tâm tính không tốt, tự ở kiếp số chính giữa, kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nếu không phải có thể, vậy thì rút lui đi. Bên ngoài yêu tộc công kích đang kéo dài, thật giống như thủy triều cuốn tới. Ở Đan Dương phái, Phi Vũ chân quân vững như Thái Sơn, ngồi ngay ngắn ở đạo thai trên, luyện hóa địa hồn, thiên hồn. Theo không ngừng luyện hóa, trên người khí tức bắt đầu bay lên, Nguyên Anh đang thong thả thủy biến, hướng nguyên thần thủy biến. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, kéo dài thời gian 3 năm, trên người Phi Vũ chân quân khí tức bay lên. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, trên trời kiếp vân hội tụ vào một chỗ, mưa gió sắp đến, hóa thành kinh khủng kiếp vân. Phi Vũ chân quân bước chân chớp động, cách khai sơn môn trực diện kiếp số. Thấy một màn như vậy, côn bằng yêu tộc thở dài một tiếng, rút lui đến ngoài vạn lý. Vốn là vây công yêu tộc tu sĩ, cũng là rối rít rút lui đi, rất sợ tốc độ chậm một chút bị kiếp số ảnh hưởng đến. Kiếp vân đang ngưng tụ, tối om om kiếp vân càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành ngàn dặm lớn nhỏ, ở bên trong hữu lôi điện đang nổi lên, sấm chớp rền vang, ngân xà ở bay múa, kim long đang phập phồng. Thứ một đạo kiếp số đánh mà khan hiếm. Phi Vũ chân quân bước chân tiến lên, thúc dục pháp thuật đánh đi. Kiếp số tản đi. Dừng lại tam cái hô hấp sau, thứ nhì đạo kiếp số hạ xuống. Thứ ba đạo kiếp số hạ xuống. Thứ tư đạo kiếp số hạ xuống. Thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo mãnh liệt quá một đạo. Tại chỗ tu sĩ nhìn một màn này, đều là bận tâm không dứt, đều là trông đợi. Rầm rầm rầm. Đến đạo thứ 7 thời khắc, Phi Vũ chân quân hộc máu, vết thương trên người hơi lớn. Đạo thứ 8 thời khắc, thương thế lần nữa gia tăng. Đạo thứ 9 đánh giết mà xuống, Phi Vũ chân quân thúc dục kim sắc đan lô đánh tới. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp tản đi, Phi Vũ chân quân dầu cạn đèn tắt, khí tức cực đoan suy sụp. Thân thể thật giống như khô mục nhất như vậy, không có một tí người bộ dáng, chỉ có một tí yếu ớt khí tức vẫn tồn tại, chứng minh hắn còn sống. Chết. Côn bằng yêu tôn một bước tiến lên, liền muốn đánh giết Phi Vũ chân quân. Đan Dương Thiên Tôn xuất thủ, một quyền đánh giết mà ra. Kèm theo kịch liệt vận động, côn bằng yêu tôn bay ngược ra ngoài 10 dặm. Đạo hữu thối lui đi. Đan Dương Thiên Tôn mở miệng nói. Đáng tiếc. Côn bằng yêu tôn nói, với tay đem rất nhiều yêu tộc thu nhập tay áo chính giữa, hóa thành một vệt sáng biến mất đi. Đa tạ sư tôn. Phi Vũ chân quân tiến lên phía trước nói. Thật tốt. Đan Dương Thiên Tôn nói, trở về bế quan dưỡng thương đi. Phi Vũ chân quân cũng không nói nhiều, trực tiếp biến mất đi. Hán độ kiếp thành công, trở thành hóa thần thiên tôn, có thể ở kiếp số chính giữa cũng là bị thương nghiêm trọng, chưa đủ đỉnh phong thời khắc 1%. Vào giờ phút này, không nói hóa thần cường giả không đánh lại, chính là phổ thông nguyên anh tu sĩ, hay lại là dưỡng thương làm chủ. Thấy Phi Vũ chân quân rời đi, mọi người trong lòng đều là hoan hỉ. Thành công sinh ra vị thứ 6 hóa thần, này có nghĩa là còn lại tu sĩ cũng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành hóa thần. Cáo biệt mọi người, Lục Huyền Cơ cũng là rời đi. Trở lại trên đường, cũng là tính toán trong đó biến hóa. Tại hắn cảm giác chính giữa, Phi Vũ chân quân luận cùng tư chất hay lại là kém một chút, tiếp dẫn thiên hồn, hay lại là độ thiên kiếp, cũng là có chút miễn cưỡng. Chỉ là bởi vì thời đại thay đổi, tu sĩ đột phá độ khó giảm xuống, vốn là không có thể đột phá tu sĩ, gắng gượng đột phá. Trở lại Lục gia, chỉ là nửa ngày, cũng cảm giác hư không vận động. Có Lục gia tu sĩ đại pháo gông cùng xiềng xích, bắt đầu độ kiếp. Có đánh vào kim đan, có đánh vào nguyên anh, kiếp số đọc một chút, hủy diệt không ngừng. Ở độ kiếp chính giữa, đa số tu sĩ vẫn lạc, nhưng còn có số ít tu sĩ độ kiếp thành công. Lại vừa là nhiều năm vị kim đan tu sĩ, còn có 3 vị tử phụ tu sĩ. Bản tôn đem khai đàn giảng đạo. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ mở miệng truyền âm nói: "Thương Thủy quận, ở chỗ này tọa lạc rất nhiều tu tiên gia tộc, rất nhiều tu tiên gia tộc cạnh tranh kịch liệt, ở chính là đất đai một quận, chính là có 7 cái kim đan thực lực, 80 cái tử phụ gia tộc, còn có hơn ngàn cái trúc cơ gia tộc. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, cạnh tranh rất là kịch liệt. Ngại vu tu tiên giới một cái quy củ, một ít chém giết tỉ thí, diệt môn sự kiện rất ít phát sinh, có thể ngoài sáng trong tối phát sinh chém giết nhưng là không một chút nào thiếu." Giờ phút này, ở trên đảo, một già một trẻ hạ bộ đê mà ngồi. Thiếu niên nói: "Gia gia, gần đây có chuyện gì phát sinh, tại sao kêu gọi ta?" Lão giả cười nói: "Trước đây không lâu có tin đồn, Lục gia muốn tổ chức giảng đạo đại hội." "Giảng đạo đại hội?" Thiếu niên suy tư hỏi Lục gia: "Cái nào Lục gia?"